Chương 1587, khắp nơi mà động, 2. Tử Quang Vũ Đế thở dốc, sát cơ trên người từ từ nội liễm, lạnh giọng nói: "Được, ngươi đi rồi." Hắn phất tay, trong lòng ngất tức đến cực điểm, nhưng không thể ra sức a. Phách Thương Vũ Đế cười lạnh, ánh mắt chỉ nhìn chằm chằm Diệp Huyền, trong lòng sát cơ phân tán. Nhưng mà theo thời gian trôi qua, Phách Thương Vũ Đế lại không cười nổi, bởi vì theo điều tra, Diệp Huyền trước nói tới sự tình càng ngày càng nhiều được chứng thực, tuy không có chứng cứ trực tiếp, nhưng rất nhiều tin tức đều xác minh Diệp Huyền giải thích, thời điểm những cường giả này vẫn lạc, mấy vũ đế của đấu vũ hội đều có thời gian cùng cơ hội tham dự. Nếu như chỉ là một chuyện, vậy còn không có gì, nhưng nhiều chuyện như vậy kết hợp với nhau, lại làm cho tất cả mọi người không thể không hoài nghi, Diệp Huyền nói đến tột cùng có phải là thật hay không. Nếu là trùng hợp, như vậy trùng hợp này cũng quá nhiều đi. Trong khoảng thời gian ngắn, thủ lĩnh của rất nhiều thế lực đều tụ tập ở trước sinh tử đài, lạnh lùng nhìn Phách Thương Vũ Đế, muốn đòi một câu trả lời hợp lý. Đáng chết, Diệp Huyền, ngươi cho rằng chửi bới đấu vũ hội ta thì có tác dụng sao? Đấu vũ hội ta sừng sững hỗn loạn chi thành nhiều năm như vậy, sao lại bởi vì ngươi ăn nói linh tinh mà xuất hiện nguy cơ? Phách Thương Vũ Đế tức giận nói, ánh mắt âm lạnh như lang. Chợt hắn bay về tất cả mọi người ở đây lớn tiếng nói: "Chư vị, đấu vũ hội ta đỉnh thiên lập địa, chưa bao giờ làm sự tình người người công phẫn, ta hy vọng chư vị cũng không nên bị ngôn ngữ của người này phân phối, nếu như để lão phu biết có ai nói xấu đấu vũ hội ta tất nhiên sẽ không cùng hắn giảng hòa." Dưới quần tình kích phấn, Phách Thương Vũ Đế quát lạnh, thanh âm ầm ầm truyền tới trong thai mỗi người ở đây, khiến cho tất cả mọi người chấn động không ngừng. Nguyên bản hiện trường nghị luận sôi nổi, đều tĩnh lại. Hung hăng, thực sự quá kiêu ngạo. Ở dưới mọi người hỏi do, Phách Thương Vũ Đế không những không có chăm chú giải thích, trái lại đưa ra một câu trả lời lớn lối như thế, để rất nhiều thế lực nguyên bản cực kỳ phẫn nộ càng lên cơn giận dữ. Nếu như có thể, ở đây nhiều người như vậy sớm đã bao phủ đám người Phách Thương Vũ Đế lại, thế nhưng cân nhắc đến địa vị của đấu vũ hội, ngay cả Tử Quang Vũ Đế thủ đoạn tàn nhẫn như vậy, cũng chỉ có thể nuốt xuống tức giận. Đấu vũ hội là một trong ba thế lực lớn của Hỗn Loạn Chi Thành, tuy bọn họ đều là một ít thế lực lớn không kém, nhưng thật đắc tội đấu vũ hội, như vậy ở trong Hỗn Loạn Chi Thành tất nhiên sẽ bước đi liên tục khó khăn, rơi vào cảnh khó. Dù sao chỉ là một Tử Đao Vũ Đế, liền đủ để quét ngang hết thảy thế lực lớn của bọn họ ở đây. Nhìn thấy mình làm sao khiêu khích, Phách Thương Vũ Đế cũng không có dự định lên này, Diệp Huyền chỉ có thể bất đắc dĩ trong bóng tối thở dài một hơi. Nhìn dáng dấp muốn bức Phách Thương Vũ Đế lên này, đánh giết là căn bản không thể. Nghĩ tới đây, hắn lạnh lùng nói: "Chư vị, đấu vũ hội làm ra việc hiểm ác như vậy, lẽ nào mọi người nhịn như thế sao?" Toàn trường yên tĩnh, không ít cường giả của thế lực lớn nắm chặt song quyền, nhưng lại không thể làm gì. Bọn họ cũng không muốn nhẫn, thế nhưng đấu vũ hội gia đại nghiệp đại, coi như vẫn lạc nhiều vũ đế như vậy, nhưng chỉ cần có Tử Đao Vũ Đế ở, liền không ai dám động bọn họ, thậm chí bao gồm Vũ Tu Thánh Địa cùng Sinh Tử Điện cũng như vậy. Một tên cường giả vũ đế nhị trọng, đủ để làm kinh sợ tất cả mọi người. "Hừ, Diệp Huyền, ngươi cũng đừng ở đó cổ động, chờ Cửu Nhiễm đại nhân về, liền chịu chết đi." Ánh mắt của Phách Thương Vũ Đế âm lạnh nói. Khóe miệng Diệp Huyền lộ ra một nụ cười trào phúng. "Ngươi cho rằng Tử Đao Vũ Đế còn có thể trở về sao?" Hắn lời này vừa nói ra, toàn trường yên tĩnh. "Ngươi lời này là có ý gì?" Ánh mắt của Phách Thương Vũ Đế cũng ngưng lại, trong lòng mơ hồ cảm thấy một tia không ổn. Diệp Huyền cười lạnh nói: "Tử Đao Vũ Đế của đấu vũ hội các ngươi bởi vì xông vào cấm địa của Xích Phong Sơn Mạch, đã bị yêu tộc ở Xích Phong Sơn Mạch đánh giết, hài cốt không còn, ta xem các ngươi nên chuẩn bị một hồi hậu sự đi." "Tử Đao Vũ Đế chết rồi?" Tin tức này như sấm sét, nổ vang bên tai tất cả mọi người, ầm ầm nổ vang. "Ngươi đùa gì thế?" Ánh mắt của Phách Thương Vũ Đế âm lạnh, lạnh giọng nói: "Cửu Nhiễm đại nhân tu vi thông thiên, thực lực kinh người, năm đó đại biểu Hỗn Loạn Chi Thành cùng yêu tộc ở Xích Phong Sơn Mạch chiến một trận, từng đánh giết mấy tên yêu tộc yêu đế, ở trong cường giả yêu tộc như vào trốn không người, hiện tại sao lại chết ở trong tay yêu tộc?" Phách Thương Vũ Đế ngữ khí kiên định, như phản bác Diệp Huyền, vừa giống như tiếp sức cho mình. Diệp Huyền cười lạnh, cũng không phí lời, chỉ nhẹ nhàng khoát tay, cheng, một thanh chiến đao màu đen từ trong không gian giới chỉ của hắn bắn ra, xen vào trên sinh tử đài. Chiến đao này toàn thân đen kịt, dài 3 thước 3, như là một dao long bay lên, tỏa ra thô bạo vô tận. Tử Vong Đao, là Tử Vong Đao của Tử Đao Vũ Đế. Vũ khí của Tử Đao Vũ Đế làm sao ở trong tay Diệp Huyền kia? Chẳng lẽ Tử Đao Vũ Đế thật sự vẫn lạc? Đoàn người như thùng thuốc súng nhen lửa, ầm ầm sôi trào, tiếng nổ đinh tai nhức óc xông thẳng lên trời, rung động 9 tầng trời. Đối với bất kỳ một tên võ giả nào mà nói, binh khí đều là sinh mạng thứ hai của hắn, đặc biệt cường giả nghịch thiên như Tử Đao Vũ Đế, càng là người còn đau còn, đau mất người vong. Bây giờ chiến đao của hắn dĩ nhiên rơi vào trong tay Diệp Huyền, lẽ nào Tử Đao Vũ Đế thật sự đã vẫn lạc? Vừa nghĩ tới khả năng này, tất cả mọi người ở đây trong lòng đều chấn động dữ dội, như trúng một đòn. Đấu vũ hội vẫn lạc nhiều cường giả vũ đế như vậy, sở dĩ còn có thể thô bạo như thế, không người dám đối phó, cũng là bởi vì có Tử Đao Vũ Đế ở phía sau, chỉ một người này liền đủ để kinh sợ bất kỳ thế lực nào dám xuống tay với đấu vũ hội. Nhưng giả như Tử Đao Vũ Đế vẫn lạc, như vậy, lúc trước đám người Tử Quang Vũ Đế bị ép áp chế lửa giận, lần thứ hai nổi lên sát cơ. Không thể, Cửu Nhiễm đại nhân tuyệt đối không thể chết. Sắc mặt của Phách Thương Vũ Đế kinh hoàng, cắn răng phẫn nộ quát. Thế nhưng trong lòng của hắn là một chút tự tin cũng không có, bởi vì ở thời gian lâu như vậy, hắn vẫn đưa tin cho Tử Đao Vũ Đế, nhưng tiếp cận nửa canh giờ, Tử Đao Vũ Đế ngay cả một tin tức cũng không có về. Chương 1588, hoàn toàn thần phục, 1. Thời khắc này, nội tâm của Phách Thương Vũ Đế rốt cục hoảng loạn. Nếu như Cửu Nhiễm đại nhân thật sự chết rồi, vậy hắn nên làm gì? Mất đi Cửu Nhiễm đại nhân che chở, đấu vũ hội chỉ còn dư lại một cái xác không hồn. Phách Thương Vũ Đế, ác giả ác báo, đấu vũ hội ngươi làm nhiều việc ác, sớm muộn sẽ bởi vậy mà bị diệt. Lạnh lùng quan một câu, Diệp Huyền cười lạnh, mang theo huyết kiếm Vũ Đế cùng Hoàng phủ Tú Minh phóng lên trời, rời đi sinh tử đài. Tuy đám người Diệp Huyền đã rời đi, nhưng sinh tử đài sao động còn chưa đình chỉ. Nhanh, đi điều tra một chút, Tử Đao Vũ Đế có vẫn lạc ở Xích Phong Sơn mạch hay không. Trước tiên toàn diện phong tỏa chuyện làm ăn giao du với Đấu Vũ hội, chờ đợi mệnh lệnh của lão phu. Điều tra một chút, năm đó lao tổ của tộc ta có chết ở trong tay Đấu Vũ hội hay không. Từng đạo mệnh lệnh dồn dập truyền đạt, trong hỗn loạn chi thành, một mảnh sóng ngầm cuộn cuộn. Mà Diệp Huyền, người khởi xướng sự tình, lại đi tới phủ đệ nhĩ gia ở Tam Cửu đại đạo. Ba người đường hoàng hạ xuống, hành tích không có nửa điểm ẩn dấu, rõ rõ ràng ràng. Trong phòng khách của phủ đệ nhĩ gia, ba người Diệp Huyền đang uống trà, mà nhĩ gia thì vẻ mặt cười khổ ngồi ở đối diện. Diệp thiếu, ngươi đây thực sự là hại khổ lão phu. Nhĩ gia đầy mặt cay đắng. Có chút tin tức, ta không dám tùy ý nói ra, vẫn ẩn nút ở trong lòng, không ngờ ngươi lập tức nói hết ra ngoài, hiện tại toàn bộ hỗn loạn chi thành đều nhìn thấy ngươi đi tới Tam Cửu đại đạo của ta, e là các thế lực lớn cũng đã biết những tin tức này là ta báo cho ngươi. Lúc trước Diệp Huyền bạo lộ những tin tức kia, cơ bản đều là từ chỗ hắn chiếm được, nhưng hắn chẳng thể nghĩ tới Diệp Huyền dĩ nhiên sẽ lập tức nói hết ra ngoài, đồng thời còn quang minh chính đại đi tới Tam Cửu đại đạo, đã như thế, sau này hắn chỉ sợ cũng rất khó ở hỗn loạn chi thành tiếp tục sống. Ngươi sợ cái gì? Diệp Huyền khẽ mỉm cười. Chẳng lẽ còn sợ Đấu Vũ hội gây sự với ngươi? Hiện tại Tử Đao Vũ Đế đã chết, Đấu Vũ hội rắn mất đầu, chỉ còn dư lại một Phách Thương Vũ Đế vô dụng, hiện tại hắn đang sức đầu mẹ chán xử lý hậu sự, căn bản không quản được ngươi. Dù nhĩ gia đã có chút tin tưởng Tử Đao Vũ Đế đã vẫn lạc, bằng không Diệp Huyền không thể quang minh chính đại trở lại hỗn loạn chi thành như thế, hơn nữa còn ở trên sinh tử đài khiêu khích Đấu Vũ hội, nhưng lần thứ hai từ trong miệng Diệp Huyền nghe được tin tức này, trong lòng vẫn có chút chấn động. Nhưng chợt, hắn lại cười khổ nói: "Diệp thiếu, ngươi là có chỗ không biết, Tử Đao Vũ Đế đã chết, Đấu Vũ hội ít đi một trụ cột vững vàng, nhưng nếu như muốn triệt để diệt vong, bằng vào những thế lực lớn như Mục gia là còn kém xa." Sắc mặt của hắn dần dần trở nên nghiêm nghị. Đấu Vũ hội có thể ở hỗn loạn chi thành sừng sững mấy ngàn năm, trở thành một trong ba thế lực lớn, dựa vào không phải Tử Đao Vũ Đế, mà là người hội trưởng trong truyền thuyết kia. Ánh mắt của Diệp Huyền cũng đột nhiên ngưng lại. "Ngươi có biết Đấu Vũ hội hội trưởng đến tột cùng là ai không?" Nhị gia lắc đầu, trầm giọng nói: "Người này xuất quỷ nhập thần, quanh năm không ở hỗn loạn chi thành, lão phu ở hỗn loạn chi thành nhiều năm như vậy, cũng là ở hơn 30 năm trước, nhận biết người này một lần." Nói tới chỗ này, trong mắt Nhị gia lộ ra vẻ khiếp sợ, tựa hồ đang hồi ức một màn đáng sợ kia. "Ban đêm một ngày kia, thiên địa tối tăm, ta đang âm thầm nghe lén động tĩnh của hỗn loạn chi thành, nhưng đột nhiên, một luồng lực lượng vô hình to lớn giáng lâm, xuất hiện ở trên bầu trời hỗn loạn chi thành, cái lực lượng mạnh mẽ kia vẹn vẹn là đã qua, liền làm võ hồn của ta truyền đến đau đớn, phảng phất như có thể dò xét ra tất cả sự vật của hỗn loạn chi thành, ngay lúc đó ta sợ đến vội thu võ hồn lại, mới tránh thoát một kiếp, mà cố lực lượng to lớn kia thì trực tiếp giáng lâm tới Đấu Vũ hội. Lúc đó ta liền tỉnh ngộ lại, lực lượng đáng sợ kia vô cùng có khả năng là hội trưởng trong truyền thuyết của Đấu Vũ hội, trong lòng kích động lại không cam lòng, ta vội vàng thả ra thiên nhị võ hồn, nỗ lực điều tra ra bộ mặt thật của người này, nhưng ai biết ở trong nhận biết của võ hồn ta, vị trí của Đấu Vũ hội như hoàn toàn biến mất, thiên nhị võ hồn chỉ có thể nhận biết được một mảnh hư vô, mãi đến sau một canh giờ, đại bản doanh của Đấu Vũ hội mới xuất hiện lần nữa ở trong thiên nhị võ. Hồn nhận biết, chỉ là cố lực lượng to lớn kia đã hoàn toàn biến mất. Cái này cũng là một lần duy vừa ta cảm thụ đến Đấu Vũ hội hội trưởng. Trên mặt Nhi gia vẫn có vẻ chấn động, rơi vào trong ký ức năm đó. Sắc mặt Diệp Huyền càng nghiêm nghị, ngưng thanh hỏi: "Lúc đó thiên nhị võ hồn của ngươi là cấp bậc gì?" "Bát tinh." "Lúc đó thiên nhị võ hồn của ta mới vừa đột phá bát tinh không bao lâu, đang tràn đầy tự tin, vốn tưởng rằng ngoại trừ luyện hồn sư định cấp ra, bất kỳ lực lượng nào cũng không thể ngăn cản, không ngờ có lực lượng to lớn kia căn bản không ẩn chứa bất kỳ hồn lực, nhưng dễ dàng chặn lại võ hồn của ta nghe lén, cho nên mới để ta cảm thấy chấn động. Bát tinh thiên nhĩ võ hồn lại bị che đậy trong nháy mắt, tuyệt đối là nhất niệm thành giới." Diệp Huyền lẩm bẩm, trong mắt đột nhiên tuôn ra một đoàn tinh mang. Nhất niệm thành giới là thủ đoạn đáng sợ chỉ Vũ Đế tam trọng mới nắm giữ. Vũ Đế tam trọng đối với quy tắc không gian khống chế đã đạt đến mức cực hạn, chẳng những có thể thân dung hư không, càng có thể làm cho vị trí hư không của bản thân hóa thành một không gian đặc thù, ở dưới không gian này, bất kỳ lực lượng ngoại tại đều rất khó xâm nhập, đây chính là thủ đoạn nhất niệm thành giới. Đấu Vũ hội hội trưởng dĩ nhiên là một Vũ Đế tam trọng. Tuy sớm có suy đoán, nhưng thời điểm suy đoán được chứng thực, trong lòng Diệp Huyền vẫn cảm thấy cực kỳ trầm trọng. Vũ Đế tam trọng, chúa tể đại lục, ở niên đại thánh cảnh không hiện ra, thiên giới không tồn tại, cửu giai tam trọng đã là đỉnh phong của võ giả, bất kỳ Vũ Đế tam trọng nào đều là kiêu hùng bá chủ đáng sợ nhất trên đại lục. Bảy thế lực lớn như Vô Lượng Sơn được xưng là đại lục bảy đại tông môn, bởi vì tông chủ đều là bá chủ cửu giai tam trọng, uy trấn thiên hạ. Chương 1589, hoàn toàn thần phục 2. Mà hỗn loạn chi thành ở dưới ba thế lực lớn dẫn dắt có thể cùng thánh thành hò hét, tuyệt đối là có thực lực làm cho thánh thành kiêng kỵ, như vậy Đấu Vũ hội hội trưởng là Vũ Đế tam trọng cũng hợp tình hợp lý. "Ngươi dọn dẹp một chút đi, buổi sáng ngày mai chúng ta rời hỗn loạn chi thành." Trầm tư chốc lát, Diệp Huyền cuối cùng lạnh lùng mở miệng. "Rời hỗn loạn chi thành?" Nhị gia đứng lên, khuôn mặt kinh sợ. "Tự nhiên, không phải vậy ngươi cho rằng như thế nào?" Diệp Huyền nhàn nhạt nhìn về phía hắn, đến hỗn loạn chi thành, mục đích của Diệp Huyền chỉ là cứu Hoàng phủ Tú Minh, bây giờ Hoàng phủ Tú Minh đã cứu ra, tiếp tục lưu lại cũng không có ý nghĩa gì. "Dựa theo ước định của ngươi và ta, chỉ cần ta có thể từ trên tay Đấu Vũ hội làm mạng, đồng thời chữa trị thiên nhị võ hồn của ngươi, ngươi liền thần phục ta, lẽ nào hứa hẹn này ngươi đã quên rồi?" Diệp Huyền lạnh lùng nói, trong con ngươi bắn ra một tia sáng sắc bén. Cùng lúc đó, một luồng uy thế khủng bố dọa người giáng lâm, bao phủ Nhị gia lại, một bên Huyết Kiếm Vũ Đế vẻ mặt lạnh lùng, cả người sát cơ phân tán, tựa hồ chỉ cần Nhị gia trả lời không đúng, sẽ đột nhiên ra tay, phát động một đòn sấm sét. Nhị gia mặt lộ vẻ khổ sở, nói: "Nhị gia ta đỉnh thiên lập địa, nhất ngôn cửu đỉnh, đương nhiên sẽ không nói mà không giữ lời, có điều ta ở chỗ này đã kinh doanh mấy chục năm, hỗn loạn chi thành tất cả ta đều rõ như lòng bàn tay, sản nghiệp trong bóng tối cũng đến không xuể, một khi rời đi, vậy thì..." Địa bàn kinh doanh mấy chục năm, một khi để hắn rời đi, trong lòng Nhĩ gia tự nhiên cực kỳ không muốn. Diệp Huyền cười cợt, lạnh nhạt nói: "Lẽ nào ngươi muốn cả đời đều ở chỗ này, làm một con rối bị người giật dây? Biết bí mật có thể làm sao? Trước ta nói nhiều như vậy, ngươi lại dám công nhiên nói ra bao nhiêu sự tình? Nếu như ngươi ở lại chỗ này, như vậy chỉ có thể cả đời làm người sinh sống ở trong bóng tối, nhưng nếu theo ta ra ngoài, dưới thiên hạ này sẽ mặc ngươi ngao du, hỗn loạn chi thành chỉ là một góc nhỏ, lại đáng là gì?" Diệp Huyền lãnh đạm nói, ánh mắt hắn bên nễ, một luồng thô bạo không tên từ trên người hắn tự nhiên sinh ra, phảng phất như một vị đế vương quân lâm thiên hạ, nhìn xuống toàn bộ thiên địa. Cơn khí thế này rơi vào trong thai nhĩ ra, khiến cho thân thể hắn không khỏi chấn động, tâm thần kích đãng. Chỉ là một góc nhỏ, ngôn ngữ thật bá đạo. Hỗn loạn chi thành, đại lục trọng địa, có thể chống lại thánh thành, nhưng được gọi là một góc nhỏ, Huyền Diệp này lai lịch đến tột cùng lớn bao nhiêu? Như vậy ở trong mắt hắn, nơi nào mới không gọi một góc nhỏ? Diệp Huyền cười nhạt, hỗn loạn chi thành, nhìn như mạnh mẽ, ngay cả thánh thành cũng dám cãi lời, nhưng ngươi cho rằng thánh thành thật diệt không được nó sao? Kiếp trước Diệp Huyền biết rõ Huyền vực thánh thành đáng sợ, nơi lãnh tụ của nhân tộc, thiên hạ cường giả tập hợp, tuyệt đối không phải đơn giản như ở bề ngoài. Không nói những cái khác, thiên hạ cường đại biết bao, luyện hồn sư trọng địa thần đô, luyện dược sư thánh địa đan tháp, luyện khí sư trọng địa khí thành, những thế lực này đều là thế lực bá chủ siêu nhiên, so với hỗn loạn chi thành chắc chắn mạnh hơn. Nhưng nắm thiên hạ trong tay, vẫn là Huyền vực thánh thành, bởi vậy có thể thấy được chút ít. Thánh thành thật như muốn diệt hỗn loạn chi thành, chắc chắn sẽ không bó tay hết cách, chỉ bất quá bọn hắn dưới cân nhắc hơn thiệt cảm thấy cái được không đủ bù đắp cái mất, mới để hỗn loạn chi thành từng đợi một bảo tồn lại mà thôi. Một điểm trực quan nhất liền có thể nhìn ra luôn đúng, chính là hỗn loạn chi thành thật cường đại đến không sợ bất kỳ thế lực nào, như vậy người mạnh nhất của đấu vũ hội, sinh tử điện, vũ tu thánh địa, vì sao đều không tỏa chấn hỗn loạn chi thành? Trái lại vân du thiên hạ, xuất quỷ nhập thần. Trên đời này không có người mạnh nhất của một thế lực nào, sẽ quanh năm rời đi đại bản doanh của mình, mấy chục năm không trở về một chuyến, từ bên trong liền có thể nhìn ra rất nhiều. Dựa theo ước định, ta sẽ ở trong đầu của ngươi gieo xuống một đạo hồn lực lạc ấn, ngươi để ta điều động 10 năm, 10 năm sau ta sẽ mở ra hồn lực lạc ấn cho ngươi, đến lúc đó ngươi đồng ý lưu lại hay rời đi, ta sẽ không có bất kỳ ngăn cản. Nói xong, Diệp Huyền đột nhiên khoát tay, một đạo lạc ấn phức tạp hiện lên ở giữa không trung, cấp tốc chấn áp về phía Nhĩ Gia. Nhĩ Gia cười khổ một tiếng, không có phản kháng, tùy ý cố hồn lực lạc ấn này đi vào đầu góc của mình, điêu khắc ở trên linh hồn của hắn. Cho ngươi một ngày thời gian thu thập, ngày mai ta liền dẫn ngươi rời hỗn loạn chi thành. Để lại một câu nói, đám người Diệp Huyền cấp tốc rời đi Tam Cửu Đại Đạo. Mà lúc này, nơi sâu xa của Xích Phong Sơn Mạch, một bóng người mạnh mẽ lặng yên hiện lên. Người này mặc trường bào, đứng ở trong hư không, giơ tay nhấc chân tỏa ra khí tức đáng sợ. Hắn vừa xuất hiện, ánh mắt liền nhìn chăm chú nơi sâu xa của Xích Phong Sơn Mạch, trong đôi mắt ánh sáng vạn ngàn, phảng phất như một ống kính vạn hoa đang nhanh chóng xoay tròn, phóng ra hào quang chói mắt. Đột nhiên, lông mày hắn vẩy một cái, ánh mắt nhìn về phía hư không bên cạnh, lạnh nhạt nói: "Hắc Diệu Điện chủ, ngươi theo lão phu hơn nửa ngày rồi, cần gì phải trốn tránh tránh? Ha ha, Thiên Luân Thánh chủ có khỏe hay không?" Một tiếng cười lạnh lẽo vang lên, chợt hư không phía trước không một tiếng động bắt đầu dập dờn, một bóng người phảng phất như ẩn giấu ở trong hư vô, từ bên trong chậm rãi đi ra. "Hắc Diệu Điện chủ, ngươi không ở Sinh Tử Điện tu hành, chạy đến Xích Phong Sơn Mạch làm gì?" Lão giả áo bào trắng khẽ mở môi, lãnh đạm nói: "Thiên Luân Thánh chủ, mục đích ngươi và ta tới nơi này mọi người đều biết, hà tất giả mù sa mưa như vậy?" Hắc Bảo cường giả khẽ mỉm cười, ánh mắt nhìn chăm chú về nơi sâu xa của Xích Phong Sơn Mạch, một luồng khí thế muốn xuyên thấu hư không, từ trên người hắn đột nhiên bộc phát ra, trong nháy mắt đi vào trong dãy núi phía trước, kinh động rất nhiều yêu thú ở trong Xích Phong Sơn Mạch. Hống hống hống, từng tiếng rít gào đinh tai nhức óc vang lên, từ trong cấm địa của Xích Phong Sơn Mạch đột nhiên lướt ra vô số yêu thú, cấp tốc vây quanh Thiên Luân Vũ Đế cùng Hắc Diệu Vũ Đế. Chương 1590, tươi sống tiêu diệt, 1. Ầm. Cùng lúc đó, mấy cỗ khí tức đáng sợ từ trên trời giáng xuống, xuất hiện ở trước người rất nhiều yêu hoàng, khí tức kinh người chấn động hư không, che kín bầu trời. Mấy bóng người này chính là Xích Phong Sơn Mạch Tất Lôi Yêu Đế, Thiên Luân Vũ Đế, Hắc Diệu Vũ Đế, hai người các ngươi đến Xích Phong Sơn Mạch ta là vì chuyện gì, lẽ nào cũng muốn giống như Tử Đao Vũ Đế, xông vào vùng cấm của Xích Phong Sơn Mạch ta sao? Tất Lôi Yêu Đế ầm ầm mở miệng, trong hai con ngươi màu xanh lam phóng ra đạo đạo địa quang, lôi điện chi lực mạnh mẽ đánh hư không nhảy ra sóng gợn, tỏa ra khí thế hủy diệt. Thiên Luân Vũ Đế cùng Hắc Diệu Vũ Đế liếc mắt nhìn nhau, trong con ngươi đều lộ ra vẻ hoảng sợ. Nghe ý tứ của Tất Lôi Yêu Đế, lẽ nào Tử Đao Vũ Đế thật sự vẫn lạc ở Xích Phong Sơn Mạch? Tất Lôi Yêu Đế, mục đích chúng ta đến đây không phải cùng yêu tộc ngươi là địch, chỉ muốn biết Tử Đao Vũ Đế có vẫn lạc hay không. Thiên Luân Vũ Đế áp chế lại khiếp sợ trong lòng, ngưng thanh mở miệng nói: "Không sai." Ánh mắt của Tất Lôi Yêu Đế lạnh lùng nói: "Tử Đao Vũ Đế bởi vì truy sát mấy vũ đế nhân loại, trái với thỏa thuận của nhân tộc cùng yêu tộc ta, thương tổn yêu tộc yêu đế ta, càng xông vào hạch tâm cấm địa của Xích Phong Sơn Mạch, sau khi trọng thương bị chúng ta ép chạy ra Xích Phong Sơn Mạch, kết quả bị vài tên vũ đế nhân loại kia mai phục giết chết. Nơi này chính là chứng cứ Tử Đao Vũ Đế lúc trước xông vào cấm địa của Xích Phong Sơn Mạch ta." Tất Lôi Yêu Đế dứt tiếng, từ trên người lấy ra một thủy tinh cầu, một hình ảnh rõ ràng hiện ra ở trước mặt Thiên Luân Vũ Đế cùng Hắc Diệu Vũ Đế. Chỉ thấy trong hình ảnh, vài tên yêu hoàng của Xích Phong Sơn Mạch nhìn Tử Đao Vũ Đế quát lạnh: "Nơi đây là cấm địa của yêu tộc ta, hai vị mau mau rời đi." Mà trong hình ảnh Tử Đao Vũ Đế một câu cũng không nói, trực tiếp phất tay đánh bay rất nhiều cường giả yêu tộc ra ngoài, từng cái cả người phun máu. Đồng thời Tử Đao Vũ Đế xem thường lạnh lùng nói: "Lão phu đấu vũ hội cửu nhiễm, để cho Xích Phong Sơn Mạch Xích Diệm Yêu Đế của các ngươi lăn ra đầy gặp ta." Mà rất nhiều yêu hoàng kia tự nhiên không đồng ý, dồn dập tiến lên ngăn cản, nhưng tất cả đều bị Tử Đao Vũ Đế kích thương, rơi xuống núi rừng. Mãi đến tận Xích Diệm Yêu Đế xuất hiện, ngăn cản Tử Đao Vũ Đế, nhưng Tử Đao Vũ Đế vẫn thái độ hung hăng, thậm chí nói ra: "Có bản lĩnh ngươi giết lão phu a." Lời như vậy, thậm chí giáng trả tổn thương Xích Diễm Yêu Đế, hung hăng xông vào nơi sâu xa của cấm địa Xích Phong Sơn Mạch. Mà hình ảnh thủy tinh cầu tới đây cũng kết thúc. Thất Lôi Yêu Đế thu hồi thủy tinh cầu, lạnh lùng nói: "Hỗn loạn chi thành các ngươi cùng Xích Phong Sơn Mạch chúng ta trong lúc đó định ra thỏa thuận, Tử Đao Vũ Đế trái với thỏa thuận, thương yêu tộc ở Xích Phong Sơn Mạch ta, xông vào yêu tộc hạch tâm cấm địa, theo lý nên diệt, nếu hai người các ngươi muốn vì Tử Đao Vũ Đế báo thù, cứ việc ra tay, chuyện nơi đây, bản yêu đế đã đưa tin về Vô Tận Sơn Mạch, tuy yêu tộc ta cùng nhân tộc ngươi đang đứng ở thỏa thuận không xâm phạm, nhưng tuyệt không phải loại mặc người sâu xé. Muốn báo thù liền cứ việc đến đây đi, thề sống chết chiến đấu." Hống hống hống. Đám người Thiên Mãng Yêu Đế ở phía sau Tất Lôi Yêu Đế, tất cả đều tức giận quát lên, mà mấy trăm yêu hoàng kia cũng đều ngửa mặt lên trời gào thét, yêu khí nồng nặc xông thẳng lên trời, che kín thiên địa. "Chư vị hiểu lầm, chúng ta đến đây cũng không phải vì Tử Đao Vũ Đế báo thù, chỉ là muốn điều tra chân tướng của chuyện này mà thôi. Nếu Tử Đao Vũ Đế trái với quy ước, vậy hắn chết cũng chưa hết tội." Thiên Luân Vũ Đế liền mở miệng nói: "Không sai, nếu là lỗi lầm của Tử Đao Vũ Đế, như vậy ta hai liền cáo tử." Hắc Diệu Vũ Đế chắp tay, thân hình loáng một cái, cùng Thiên Luân Vũ Đế trong nháy mắt biến mất ở hư không. Một lát sau, hai đại vũ đế ở ngoại vi Xích Phong Sơn Mạch đồng thời xuất hiện. Tử Đao Vũ Đế dĩ nhiên thật sự vẫn lạc ở Xích Phong Sơn Mạch. Hai đại vũ đế liếc mắt nhìn nhau, trong con ngươi ngoại trừ chấn động, đều toát ra một ý mừng ẩn giấu đi. Bọn họ đi tới Xích Phong Sơn Mạch chính là muốn chứng thực Tử Đao Vũ Đế có vẫn lạc hay không, bây giờ được đáp án trong lòng, hai đại vũ đế đều vui mừng khôn nguôi. "Thiên Luân Vũ Đế, song phương chúng ta liền bằng bản lãnh của mình đi." Hắc Diệu Vũ Đế cười lạnh, thân hình trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Thiên Luân Vũ Đế nhìn Hắc Diệu Vũ Đế biến mất, cười lạnh nói: "Đấu Vũ Hội một tảng mỡ dày lớn như vậy, Sinh Tử Điện ngươi cũng không sợ nghẹn, xem thủ đoạn của Vũ Tu Thánh Điệu ta nhiều, hay Sinh Tử Điện ngươi thủ đoạn nhiều?" Cười lạnh một tiếng, Thiên Luân Vũ Đế cũng biến mất ở phía chân trời. Sau một canh giờ, Phách Thương Vũ Đế đang ở đại bản doanh sức đầu mẹ chán ngay lập tức nhận được tin tức Sinh Tử Điện cùng Vũ Tu Thánh Điệu toàn diện đoạn tuyệt hợp tác với Đấu Vũ Hội. "Xong, Đấu Vũ Hội chúng ta lần này thật sự xong đời. Bây giờ các thế lực lớn đều nhằm vào Đấu Vũ Hội hắn, mà cử động của Sinh Tử Điện cùng Vũ Tu Thánh Điệu, không thể nghi ngờ đại biểu bọn họ cũng nhìn chằm chằm Đấu Vũ Hội, xem Đấu Vũ Hội bọn họ là một tảng mỡ dày." Càng làm cho Phách Thương Vũ Đế cảm thấy tuyệt vọng chính là hành động của Vũ Tu Thánh Địa cùng Sinh Tử Điện, không thể nghi ngờ càng thêm chứng thực tin tức cựu nhiễm phó hội trưởng vẫn lạc, bằng không Sinh Tử Điện cùng Vũ Tu Thánh Địa chắc chắn sẽ không xuống tay với Đấu Vũ Hội. "Phách Thương đại nhân, bây giờ chúng ta nên làm gì?" Trong khoảng thời gian ngắn, rất nhiều cường giả của Đấu Vũ Hội đều là vẻ mặt kinh hoàng, cực kỳ lo lắng. "Chỉ có thể thủ vững bản bộ." Phách Thương Vũ Đế lạnh lùng nói. "Bản bộ của Đấu Vũ Hội chúng ta là hội trường đại nhân tự mình bố trí, những thế lực kia thế mặc kệ nào, nhiều nhất chỉ có thể đả kích chuyện làm ăn của Đấu Vũ Hội chúng ta muốn lo lắng trái lại là cường giả của Vũ Tu Thánh Địa cùng Sinh Tử Điện có thể trong bóng tối hạ sát thủ với chúng ta hay không, có điều chỉ cần chúng ta chờ ở trong bản bộ, bọn họ liền bó tay hết cách. Vậy chúng ta chẳng phải là cái gì cũng làm không được sao?" Các hạch tâm trưởng lão ở đây đều là vẻ mặt tuyệt vọng. Chương 1591, tươi sống tiêu diệt, 2. "Phách Thương đại nhân, chúng ta có thể liên lạc hội trưởng hay không?" Đột nhiên, trong đám người có người nói. "Đúng, liên lạc hội trưởng." Các trưởng lão hạch tâm còn lại ánh mắt đều sáng ngời. Phách Thương Vũ Đế cười khổ lắc đầu nói: "Tin tức của hội trưởng đại nhân chỉ có Cửu Nhiễm đại nhân mới biết, ta cũng không có biện pháp liên hệ hội trưởng đại nhân, có điều ta tin tưởng sau khi Cửu Nhiễm đại nhân có chuyện, hội trưởng đại nhân nhất định sẽ nhận được tin tức, chúng ta chỉ có thể kiên trì chờ đợi." Ở trong hoàng sợ, đám người Phách Thương Vũ Đế chỉ có thể thủ vững bản bộ của Đấu Vũ Hội. Mà ngoại giới, một hồi hành động nhằm vào Đấu Vũ Hội của rất nhiều thế lực đã liên hợp triển khai. Ở sau khi chứng thực tin tức Tử Đao Vũ Đế vẫn lạc, Đấu Vũ Hội thân là một trong ba thế lực lớn của Hỗn Loạn Chi Thành, triệt để rơi xuống thần đàn, chỉ để lại Phách Thương Vũ Đế, càng trở thành thịt mỡ trong mắt rất nhiều thế lực ở Hỗn Loạn Chi Thành. Một ít thế lực cùng Đấu Vũ Hội không có ân oán liên quan, cũng gia nhập trong hàng ngũ chính phạt, bắt đầu lấy các loại thủ đoạn chiếm đoạt sản nghiệp của Đấu Vũ Hội. Đêm khuya, trăng sáng sao thưa, một bóng người mờ ảo dáng lâm tổng bộ của Đấu Vũ Hội, chính là Diệp Huyền. "Hả? Này là bản bộ của Đấu Vũ Hội?" Ánh mắt của Diệp Huyền quét qua bản bộ của Đấu Vũ Hội, trên mặt nhất thời lộ ra một tia kinh sợ. Mục đích của hắn vốn là đến ám sát Phách Thương Vũ Đế, chỉ là nhìn thấy bản bộ của Đấu Vũ Hội bố trí, trong lòng hắn không khỏi ngưng lại. Rất nhiều kiến trúc ở bản bộ của Đấu Vũ Hội tọa lạc trên đất, các loại đình đài lầu các san sát, dĩ nhiên hình thành một loại trận pháp cực kỳ đặc biệt. Trận pháp này ẩn giấu cực sâu, mỗi cái mắt trận đều là một đống kiến trúc, cả công lẫn thủ, tuyệt đối là xuất từ tay một trận pháp đại sư nào đó, hơn nữa cấp bậc cao tới cửu giai, ngay cả Diệp Huyền cũng thiếu chút nữa không thể nhận ra, hầu như đi nhầm vào trong đó. Một khi rơi vào trong trận pháp này, coi như là Cửu Thiên Vũ Đế cũng sẽ bị vây giết, thậm chí Vũ Đế nhị trọng cũng sẽ bị thương nặng, trong khoảng thời gian ngắn không cách nào phá mở. Có trận pháp như thế, muốn đánh giết Phách Thương Vũ Đế, căn bản không thể. Diệp Huyền lắc đầu một cái, tuy hắn nhận ra trận pháp này bố trí, nhưng hiện tại đẳng cấp của hắn mới bắt giai đỉnh phong, ở trên bố trí trận pháp vẫn không có khôi phục lại trình độ kiếp trước, không cách nào làm được lặng yên không một tiếng động liền phá tan trận pháp này. Đấu Vũ Hội hội trưởng kia đến tột cùng là nhân vật nào? Không nhưng có phong ma đan có thể kích phát tiềm lực vũ đế, còn bố trí trận pháp nghịch thiên bực này, trong tầm hiểu biết của Diệp Huyền, này tuyệt không phải vũ đế tam trọng bình thường có thể làm được. Ầm ầm. Đúng lúc này, một tiếng nổ to lớn vang rền, trên đường chân trời cách Diệp Huyền không xa, đông dương tuôn ra một đoàn trận văn lít nhá lít nhít, bao vây một thân hình bá đạo ở trong đó. Ánh sáng trận văn lấp lóe, ở trong đêm đen chiếu rọi giống như ban ngày, Diệp Huyền liền bay lượn xuống, trốn ở biên giới trận văn. Rầm rầm rầm. Bóng người bị trận văn quang vòng bao vây kia, trên mặt mang theo vẻ hoảng sợ, điên cuồng ra tay, nổ vang kịch liệt không ngừng vang vọng, tuôn ra cầu vồng nóng ánh vô tận, xông thẳng lên trời, đã kinh động rất nhiều võ giả trong Hỗn Loạn Chi Thành. Từng đạo quang ảnh bay tới trời cao, ngơ ngác nhìn cường giả rơi vào trong trận pháp của đấu vũ hội kia, từng cái trên mặt lộ ra kinh ngạc. Người cường giả kia, dĩ nhiên là Mục gia lão tổ Tử Quang Vũ Đế. Tử Quang Vũ Đế, ngươi tự tiện xông vào bản bộ của đấu vũ hội ta, đến tột cùng là dụng ý gì? Trong bản bộ của đấu vũ hội, Phách Thương Vũ Đế dẫn dắt một đám trưởng lão hạch tâm cất bước mà ra, tức giận quát lên, trong ánh mắt mang theo sát cơ nồng nặc. Phách Thương Vũ Đế, bổn đế chỉ là vô ý đi ngang qua bầu trời của đấu vũ hội ngươi, không ngờ xúc động trận pháp của đấu vũ hội ngươi, còn không mở trận pháp, để lão phu đi ra ngoài. Tử Quang Vũ Đế mắt sáng lên, ầm ầm nói, thanh chấn động cửu thiên, thả ngươi đi ra ngoài. Trong con ngươi Phách Thương Vũ Đế lướt qua một tia kiên quyết. Nơi đây là hạch tâm cấm địa của đấu vũ hội ta, Tử Quang Vũ Đế ngươi sao lại không biết? Các hạ bị trận pháp của đấu vũ hội ta nhốt lại, tất nhiên là đối với đấu vũ hội ta lòng mang ý đồ xấu, đã như vậy, vậy thì ở lại đây đi. Phách Thương Vũ Đế nói xong, khoát tay, ong ong ong, vô số trận văn cầu vồng ở trong thiên địa lấp lóe, dồn dập chém về phía Tử Quang Vũ Đế. Tử Quang Vũ Đế biến sắc, dưới kinh nộ không lo được mở miệng, trên người sáng lên tử mang, như một viên đại tinh màu tím giáng thế, bùng nổ ra hào quang vô tận. Phun một tiếng, máu tươi tỏa ra, sau đó bị trưng thành không, dưới con mắt mọi người, Tử Quang Vũ Đế kêu thảm một tiếng, thân thể chia năm xẻ bảy, hồn phi phách tán. Đường đường Mục gia lão tổ, cường giả đỉnh phong của một thế lực lớn, Vũ Đế nhất trọng đỉnh phong, ở trong chớp mắt, thân vẫn đạo tiêu, bị tươi sống tiêu diệt. Tử Quang Vũ Đế, Mục gia lão tổ, Vũ Đế nhất trọng đỉnh phong. Người nắm quyền Mục gia ở Hỗn Loạn Chi Thành. Ở trong dân thường của Hỗn Loạn Chi Thành nắm giữ uy vọng rất lớn, thanh danh hiển hách, cái thế vô song. Luận thực lực, hắn cũng không kém đám người Phách Thương Vũ Đế bao nhiêu. Nhưng dù là một vị cường giả như thế, lại ở dưới con mắt mọi người, bị Phách Thương Vũ Đế tươi sống tiêu diệt ở trong đại trận của đấu vũ hội, trong chớp mắt hồn phi phách tán, biến thành tro bụi. Chấn động mãnh liệt như thế, khiến cho mỗi người trong lòng chấn động dữ dội, mồ hôi lạnh tràn trề. Không có ai hoài nghi mục đích của Tử Quang Vũ Đế, hắn cùng đấu vũ hội có cửu oán, ở đêm khuya giáng lâm đấu vũ hội, mục đích tuyệt đối không có ý tốt. Bất luận mục đích của hắn là vì ám sát cường giả đấu vũ hội, thay Tuệ Tinh Vũ Đế của gia tộc mình báo thù, hay cướp đoạt tài nguyên của đấu vũ hội, cường giả có loại ý nghĩ này cũng không phải số ít. Nhưng hôm nay, Tử Quang Vũ Đế chết, lại cho mọi người đánh đòn cảnh cáo. Tuy đấu vũ hội Tử Đao Vũ Đế đã vất lạc, nhưng không nghĩ tới tổng bộ của đấu vũ hội dĩ nhiên có đại trận đáng sợ như thế, ở dưới Phách Thương Vũ Đế thôi thúc giết chết cường giả cùng cấp bậc dễ như ăn bánh. Chương 1592, trong bóng tối lẻn vào, một. Có đại trận này, còn ai dám trong bóng tối ra tay với bản bộ của đấu vũ hội? Trong hư không, một ít bóng đen ở trong trời đêm tỏa ra khí thế đáng sợ, tất cả đều là cường giả vũ đế của các thế lực lớn. Sau khi bọn hắn biết tin tức Tử Đao Vũ Đế vẫn lạc, không ai không muốn từ trên người đấu vũ hội phân đến một chén canh, thậm chí không ít người cân nhắc giống như Tử Quang Vũ Đế dạ tập, đột kích ban đêm, đấu vũ hội. Mà hiện tại, tất cả bọn họ đều bỏ đi ý niệm này. Đấu vũ hội nhất định phải đả kích, tài nguyên của nó cũng nhất định phải cắt đoạn, thế nhưng chuyện ám sát là không nên làm. Trên bản bộ của đấu vũ hội, Phách Thương Vũ Đế đứng ngạo nghễ hư không, sắc mặt lạnh lùng. Cả người hắn tỏa ra khí thế đáng sợ, sau khi hung hăng đánh giết Tử Quang Vũ Đế, khí thế trên người càng sâu, như thần vương từ thái cổ đi ra, uy phong lẫm lẫm. Ánh mắt của hắn nhìn quét mọi người trong hư không, ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị nói: "Đấu vũ hội ta sừng sững hỗn loạn chi thành mấy ngàn năm, trải qua bao nhiêu sóng to gió lớn, sóng gió gì chưa từng thấy. Bất kỳ thế lực nào muốn đối phó đấu vũ hội ta, cũng phải có chuẩn bị chịu đựng lửa giận của đấu vũ hội ta, mà kết quả này nhất định là phải chết." Âm thanh vang dội rung khắp thiên địa, toàn thân Phách Thương Vũ Đế ánh sáng lấp loé, ở trong đêm đen tỏa ra cầu vồng vô tận. Phía sau Phách Thương Vũ Đế, rất nhiều vũ hoàng của đấu vũ hội nắm chặt song quyền, từng cái không ngừng kích động. Từ Đao Vũ Đế vẫn lạc, khiến cho mỗi một người bọn hắn đều lòng sinh tuyệt vọng, có một loại cảm giác hoảng sợ không biết làm sao, thế nhưng vào giờ phút này, máu trong cơ thể mỗi người bọn họ đều sôi trào lên. Bất kỳ người nào dám đắc tội đấu vũ hội bọn hắn, cũng phải có chuẩn bị chịu đựng lửa giận của bọn họ, cho dù là Tử Đao Vũ Đế không còn, đấu vũ hội cũng không phải những thế lực nhỏ kia có thể tùy ý giẫm một cước. Loẹt xoẹt. Mà ngay lúc này, hai bóng người đột nhiên xuất hiện ở chân trời, khí thế ngập trời tàn mát, một luồng uy thế làm người nghẹt thở giáng lâm, ép rất nhiều cường giả ở đây tâm thần chấn động dữ dội, ngơ ngác ngẩng đầu. Ánh mắt mọi người dồn dập co rút lại, hai người giữa bầu trời này, phảng phất như hố đen trong đêm tối, hấp thu ánh sáng vô tận, chính là Sinh Tử Điện Hắc Diệu Vũ Đế cùng Vũ Tu Thánh Địa Thiên Luân Vũ Đế. Phách Thương Vũ Đế, Hỗn Loạn Chi Thành nghiêm cấm tranh đấu, vì sao vừa nãy ngươi đánh giết Mục gia lão tổ? Hắc Diệu Vũ Đế híp mắt, nhìn chăm chú trận văn trước người Phách Thương Vũ Đế, trên mặt lộ ra vẻ nghiêm túc, hắn thanh như hồng trùng, ầm ầm vang vọng, tựa hồ mang theo thanh âm hưng bình vấn tội. Phách Thương Vũ Đế, mau chóng triệt hồi trận pháp, tiếp thu điều tra, đấu vũ hội ngươi thân là một trong ba thế lực lớn của Hỗn Loạn Chi Thành, nên lấy giữ gìn trật tự của Hỗn Loạn Chi Thành làm nhiệm vụ của mình, mà không phải hung hăng càn quấy, tùy ý giết chóc. Thiên Luân Vũ Đế cũng ầm ầm mở miệng, ánh mắt bén nhọn nhìn chằm chằm tổng bộ của đấu vũ hội. Mọi người ở đây hoàn toàn chấn động, Hắc Diệu Vũ Đế cùng Thiên Luân Vũ Đế lời này ý tứ quá rõ ràng rồi. Điều này hiển nhiên là tiết tấu muốn xuống tay với đấu vũ hội a. Vừa nãy mọi người bởi vì Tử Quang Vũ Đế vẫn lạc mà run sợ, tham lam trong lòng không khỏi lần thứ hai tăng vọt lên. Trong lòng Phách Thương Vũ Đế cảm giác nặng nề, nhưng vẻ mặt không thấy có bất kỳ biến hóa nào, đúng mực nói: "Hai vị đại nhân, tuy Hỗn Loạn Chi Thành nghiêm cấm tranh đấu, nhưng vừa nãy Mục gia Tử Quang Vũ Đế không nhìn quy tắc, đêm khuya xông vào trọng địa của đấu vũ hội ta, muốn gây rối với đấu vũ hội ta. Đấu vũ hội ta thân là thế lực hàng đầu của Hỗn Loạn Chi Thành, chính như hai vị nói, có trách nhiệm giữ gìn trật tự của Hỗn Loạn Chi Thành, vì lẽ đó tại hạ một đòn sấm sét, đánh giết Tử Quang Vũ Đế, mục đích chính là vì đính chính bầu không khí cho Hỗn Loạn Chi Thành ta. Còn tiếp thu điều tra, liền thứ tại hạ không cách nào làm được, đấu vũ hội ta sẽ không tiếp nhận bất kỳ tổ chức nào điều tra, việc ngày hôm nay tại hạ đã thông báo lên, nếu hai vị có vấn đề gì, đến lúc đó có thể thỉnh giáo đấu vũ hội hội trưởng." Phách Thương Vũ Đế lạnh lùng nói, ngữ khí không có một chút thoái nhượng nào. đùa gì thế, hiện tại hắn mở trận pháp ra, vậy thì chính là muốn chết, không có đại trận này phòng hộ, đến lúc đó đấu vũ hội hắn liền thành một khối thịt mỡ không hề phòng bị, bất luận người nào cũng có thể tới cắn một cái. Hừ, ngươi đây là bắt đấu vũ hội hội trưởng đến uy hiếp lão phu. Ánh mắt của Hắc Diệu Vũ Đế lạnh lẽo, đột nhiên tay nhấc lên, một tiếng vang ầm ầm, một trưởng ấn đen kịt trong đêm đen lặng yên hiện lên, đột nhiên vồ bắt về phía Phách Thương Vũ Đế. Khí thế ngập trời kinh sợ bát hoang lục hợp, trưởng ấn màu đen mới vừa gia nhập trong phạm vi trận pháp, trước người Phách Thương Vũ Đế đột nhiên sáng lên vô số trận văn, những ánh sáng này cấp tốc kết hợp, hóa thành vòng lớn nóng ánh khắp nơi, trong nháy mắt bao vây trưởng ấn màu đen ở trong đó. Xì xì xì. Hai cỗ lực lượng đáng sợ va chạm lẫn nhau, phóng ra hào quang vô cùng nóng ánh, Hắc Diệu Vũ Đế rũi ra giấu tay đen kịt vùng vẫy một hồi liền ầm một tiếng vỡ ra, hóa thành huyền nguyên tinh khiết tản mát. Mà trên trận văn kia cũng xuất hiện vô số lỗ thủng. Cách đó không xa, Diệp Huyền trốn ở trong góc thấy thế ánh mắt sáng ngời, hai tay hắn cấp tốc nặn ra từng đạo trận quyết, thân hình phảng phất như hư hóa, dĩ nhiên lập tức liền dung nhập vào trong trận văn, toàn bộ quá trình lặng yên không một tiếng động, không có bất kỳ người nào phát hiện. Trong hư không, Phách Thương Vũ Đế điên cuồng thôi thúc Huyền Nguyên, trận văn quang vong xuất hiện vô số lỗ thủng kia cấp tốc khép lại, thời gian chớp mắt liền triệt để khôi phục, hóa thành đạo đạo trận văn hư vô lần nữa ẩn vào hư không. Hắc Diệu Vũ Đế, ngươi đây là chuẩn bị muốn giết bổn đế sao? Phách Thương Vũ Đế lớn tiếng quát lên, biểu hiện phẫn nộ. Nếu như không phải có hội trưởng bố trí xuống trận văn bảo vệ, hắn nói không chắc đã bị Hắc Diệu Vũ Đế bắt giữ. Hắc Diệu Vũ Đế cười nhạt, Phách Thương Vũ Đế, hà tất kích động như vậy? Lão phu chỉ là xác minh trận văn của đấu vũ hội ngươi có rắn chắc hay không, bây giờ nhìn lại còn rất rắn chắc à? Trước 1593, trong bóng tối lẻn vào, 2. Hắc Diệu Vũ Đế thân là sinh tử điện phó điện chủ, thủ đoạn ám sát tự nhiên từng dùng qua vô số lần. Vừa nãy trong lòng hắn đã động sát cơ, nếu như trận pháp của đấu vũ hội không đủ rắn chắc, hắn liền âm thầm ra tay, đánh giết Phách Thương Vũ Đế. Đến lúc đó tất cả tài nguyên của đấu vũ hội còn không phải tùy ý hắn lấy. Đáng tiếc trận pháp của đấu vũ hội hoàn toàn ra khỏi dự liệu của hắn, ở dưới một đòn của hắn dĩ nhiên lông tóc không tổn hại, nếu như hắn ra tay toàn lực cũng không phải là không thể phá tan trận pháp, nhưng cứ như vậy chẳng khác nào là công nhiên xuống tay với đấu vũ hội, một khi đấu vũ hội hội trưởng trở về, coi như hắn là sinh tử điện phó điện chủ cũng vô lực cãi lại. Vì lẽ đó Hắc Diệu Vũ Đế chỉ có thể từ bỏ kế hoạch ám sát Phách Thương Vũ Đế. Rất nhanh, từng cường giả dồn dập rời đi, bản bộ của đấu vũ hội lại khôi phục yên tĩnh. Trải qua chuyện Tử Quang Vũ Đế bị tiêu diệt, bản bộ của đấu vũ hội đã không có một cường giả nào dám xông vào, thế nhưng tài nguyên ngoại bộ của đấu vũ hội lại không có một thế lực cam nguyện buông tay, từng cái nghĩ tất cả biện pháp tiến hành cướp đoạt. Phách Thương đại nhân, những tên kia quả thực quá làm càn. Đợi bốn phía bình tĩnh lại, rất nhiều trưởng lão hạch tâm của đấu vũ hội dồn dập đi tới trước người Phách Thương Vũ Đế, phẫn nộ nói: Tử Quang Vũ Đế công nhiên xông vào bản bộ của đấu vũ hội, Hắc Diệu Vũ Đế cũng công nhiên ra tay, nói cái gì kiểm tra cường độ trận pháp, những sự tình sỉ nhục này ở trong lịch sử của đấu vũ hội là chưa từng tao ngộ. Đừng nghĩ nhiều như thế. Phách Thương Vũ Đế hừ lạnh một tiếng, nhưng sau lưng chảy mồ hôi lạnh khắp cả người, giả như vừa nay hắn không lôi đình đánh giết Tử Quang Vũ Đế, giả như hội trưởng bày xuống trận pháp không thể chống lại Hắc Diệu Vũ Đế thăm dò, Phách Thương Vũ Đế đã không dám tưởng tượng kết quả sẽ thế nào rồi. May mắn chính là hắn ba khí và hội trưởng bố trí xuống trận pháp còn tốt, tranh thủ cho đấu vũ hội một ít thời gian. Hiện tại tất cả liền xem hội trưởng lúc nào trở về, nếu không đấu vũ hội vẫn khó thoát kết cục bị hủy. Mọi người đều nghỉ ngơi đi thôi, chí ít tối hôm nay những thế lực kia là không dám động thủ. Phách Thương Vũ Đế nói một câu, trở lại phủ đệ của mình. Khu vực bản bộ của đấu vũ hội, một bóng người ở trong bóng tối chợt lóe lên. Hắc Diệu Vũ Đế ra tay thời cơ cũng thật là tốt. Trong đêm tối, trên mặt Diệp Huyền mang theo một tia mừng rỡ. Vừa nay hắn tóm lấy kẽ hở khi Hắc Diệu Vũ Đế công kích trận pháp lộ ra sơ hở, lúc này lợi dụng trình độ trận pháp mạnh mẽ, đột phá trận pháp phong tỏa, trong bóng tối tiến vào bản bộ của đấu vũ hội. Tuy ta đã xông vào bản bộ của đấu vũ hội, thế nhưng vẫn không có an toàn, một khi bị Phách Thương Vũ Đế phát hiện, hắn hoàn toàn có thể lợi dụng trận pháp nhốt ta lại, vì lẽ đó trước khi xuống tay với hắn, ta phải triệt để phá tan trận pháp này mới được. Trong đầu Diệp Huyền suy tư, ánh mắt nhìn về phía một kiến trúc nào đó ở nơi sâu xa của đấu vũ hội. Hiện tại Phách Thương Vũ Đế có thể dựa vào chỉ có trận pháp này, vì lẽ đó hắn đối với trận pháp sẽ vô cùng cẩn thận, bởi vậy ta không thể từ trên kết cấu trận pháp tiến hành phá hoại, có bất kỳ cử động nào cũng sẽ gợi ra sự chú ý của hắn, xem ra chỉ có thể từ nguồn năng lượng của trận pháp tới tiến hành phá hoại. Thân hình Diệp Huyền loáng một cái, lặng yên lẻn vào trong đêm tối, lao về phía kiến trúc kia, vừa nãy ở thời điểm trận pháp phát động, Diệp Huyền nhớ rõ nguồn năng lượng duy trì toàn bộ đại trận là từ trong kiến trúc kia tản mắt ra, vì lẽ đó chỉ cần cắt đứt nguồn năng lượng của trận pháp, như vậy liền xong. Dựa vào công phu ẩn nấp mạnh mẽ, Diệp Huyền rất nhanh liền đi tới trước kiến trúc đó. Chỉ thấy hai tên Vũ Hoàng đỉnh phong đang đứng ở nơi đó, lẫn nhau trò chuyện. Thật không nghĩ tới đấu vũ hội chúng ta dĩ nhiên sẽ rơi xuống mức độ như vậy, đều do Diệp Huyền kia. Hiện tại chúng ta chỉ có thể ở trong bản bộ, ngay cả ra ngoài cũng không được, đáng ghét ta, chỉ có chờ hội trưởng đại nhân trở về. Yên tâm đi, chờ hội trưởng đại nhân trở về, chúng ta thừa nhận sỉ nhục đều sẽ gấp 10 lần trả lại, đến thời điểm đó những thế lực dám đắc tội đấu vũ hội chúng ta kia, một cái cũng trốn không thoát. Hai tên Vũ Hoàng đỉnh phong ở nơi đó hùng hùng hổ hổ, hoàn toàn không có cảm ứng được Diệp Huyền đã lặng yên đi tới bên cạnh bọn họ, dưới cái nhìn của bọn họ, có hội trưởng đại nhân bố trí trận pháp bảo vệ, hiện tại ở bản bộ của đấu vũ hội bọn họ quả thực là quá an toàn, ngay cả sinh tử điện Hắc Diệu Vũ Đế cũng không phá được trận pháp do hội trưởng đại nhân bố trí, Vũ Đế khắc càng không cần phải nói. Thời điểm hai người mang Diệp Huyền, một bóng người đột nhiên xuất hiện ở trước mặt bọn hắn, hai người sợ hết hồn, có điều vào lúc này bọn họ còn không dự liệu được nguy hiểm, cho rằng là trưởng lão hạch tâm khắc của đấu vũ hội đến đây tuần tra, liền ngẩng đầu nhìn lại. Hai tròng mắt như vòng xoáy thâm thúy hiện ra ở trước mặt hai người, cái cảm giác quen thuộc kia, để con ngươi của hai người này trừng to, muốn hô to lên, nhưng không chờ bọn họ la lên, hai cỗ hồn lực vô hình trong nháy mắt đi vào đầu góc của bọn họ, ánh mắt của hai người mê man, vẻ mặt cũng dại ra. nơi này là nơi nào? Diệp Huyền dùng vô tương hồn quyết mê hoặc hai tên vũ hoàng đỉnh phong này, thấp giọng hỏi. Kiến trúc trước mặt này, tạo hình cổ điển, chất liệu ưu ám, nhìn qua cùng những kiến trúc xung quanh không có bất kỳ chỗ khác nhau, nhưng trong lòng Diệp Huyền âm thầm khiếp sợ. Đồng dạng nhìn qua cực kỳ cổ điển, nhưng kiến trúc này cùng kiến trúc xung quanh có khác biệt một trời một vực, những kiến trúc xung quanh đều dùng vật liệu cấp 4 chế tạo thành, còn lẫn lộn một số ít vật liệu cấp 6 thiên mẫu thạch tinh. Hai loại vật liệu này kết hợp thành kiến trúc, đông ấm hè mát, đối với huyền thức cùng thần thức cách ly cũng rất cao, là vật liệu mà một ít thế lực cỡ lớn của Thiên Huyền Đại Lục thích dùng nhất. Nhưng kiến trúc trước mặt này, mặt ngoài nhìn qua giống như kiến trúc xung quanh, kỳ thực chủ thể dùng chính là vật liệu cấp 6 thiên mẫu thạch tinh, mà vật liệu phụ là vật liệu bát giai thiên nham tinh, đồng thời trên toàn bộ kiến trúc điêu khắc từng đạo hoa văn cổ điển, hiển nhiên là một đại trận cực kỳ kinh người. Ở trên cửa lớn kiến trúc còn có từng đạo cấm chế tối nghĩa, hết sức phức tạp. Chương 1594, phát tài. Thủ vệ nghiêm ngặt như vậy, kiến trúc phòng ngự kinh người, tuyệt đối không phải vị trí phổ thông của Đấu Vũ hội. Một tên trong đó ánh mắt mê man lẩm bẩm nói, nơi này là bảo khố của Đấu Vũ hội ta. Bảo khố? Trong lòng Diệp Huyền bừng tỉnh, ánh mắt sáng ngời, chẳng trách bảo vệ xâm nghiêm như vậy, hắn thấp giọng nói, bảo khố này phải như thế nào mới có thể mở ra? Mở ra bảo khố nhất định phải có lệnh bài của Cửu Nhiễm Phó hội trưởng đại nhân mới được, chỉ có lệnh bài của Cửu Nhiễm Phó hội trưởng đại nhân mới có thể mở ra bảo khố, ngoài ra Phách Thương, Trường Chu, Phá Quân Tam Đại Phó Hội trưởng mỗi người có một lệnh bài của ba người bọn họ hợp lại cũng có thể mở bảo khố. Nói như vậy, Phách Thương Vũ Đế cũng không cách nào mở ra bảo khố. Đúng, Phách Thương Vũ Đế đại nhân chỉ có một lệnh bài, vì lẽ đó không cách nào mở ra bảo khố. Vậy hai người các ngươi thủ ở chỗ này làm gì? Diệp Huyền có chút không nói gì, Phách Thương Vũ Đế này không cách nào mở ra bảo khố, lại còn phái hai vũ hoàng bảo vệ ở cửa, thực sự là làm điều thừa. Xì xì. Một luồng lực lượng của Tuyệt Âm Chi Thủy vô hình trong nháy mắt đi vào đầu óc hai người, linh hồn của hai người trong khoảnh khắc đông kết, hồn phi phách tán. Tiếp theo Diệp Huyền thả ra một luồng huyền lực, chấn hai vũ hoàng thành một mịn, hóa thành hư vô. Sau đó Diệp Huyền lấy ra không gian giới chỉ của Tử Đao Vũ Đế, cẩn thận tìm kiếm. Sau khi đánh giết đám người Tử Đao Vũ Đế, Diệp Huyền bởi vì sự tình quá nhiều, không gian giới chỉ của mấy đại vũ đế trong Đấu Vũ hội hắn cũng không có kiểm tra qua, chỉ tùy ý quét một vòng, bây giờ cẩn thận tìm kiếm, quả nhiên ở trong không gian giới chỉ của Tử Đao Vũ Đế nhìn thấy một lệnh bài tạo hình cổ điển. Lệnh bài ở trong tay, trên cửa lớn phía trước lập tức tuôn ra từng đạo hào quang yếu ớt, từng tia cấm chế quấn quanh ở trên lệnh bài, chỉ nghe tiếng kèn kẹt vang lên, cửa lớn phía trước chậm rãi mở ra. Một luồng khí tức không tên từ trong cửa chính tung bay ra, khiến cho Diệp Huyền chấn động kết đảm, có chút sởn cả tóc gáy. Diệp Huyền không do dự, cất bước tiến vào trong cửa chính, ánh vào mi mắt hắn chính là một đại điện vô cùng bao la, trong cung điện che kín vô số cấm chế cùng trận văn, đạo đạo phù văn tỏa ra khí tức kinh người, lấy thực lực của Diệp Huyền cũng cảm thấy tim đập thình thịch. Từng tia khí tức vô hình đảo qua Diệp Huyền, lệnh bài trong tay Diệp Huyền hơi tỏa sáng, Diệp Huyền dám khẳng định, nếu như không phải lệnh bài trong tay, hắn tùy tiện đi vào như thế, tuyệt đối sẽ đụng phải cấm chế trong đại điện này công kích, mà cường độ công kích thậm chí có thể làm cho một tên vũ đế nhất trọng đỉnh phong trong nháy mắt vỡ lạc. Ánh mắt ở xung quanh đại điện quay một vòng, toàn bộ đại điện giống tuyết, nhưng ở bốn phía có từng cửa đá, Diệp Huyền đến một hồi, có 9 cửa đá, 4 cái chết bên trái, 4 cái chết bên phải, mà ở cuối đại điện còn có một cửa đá. Trên mỗi một cửa đá đều có đạo đạo cấm chế tối nghĩa phức tạp, Diệp Huyền nhìn cũng có chút hoa cả mắt. Hắn quyết tâm, bắt đầu phân tích trận văn trong này, trận văn trong cung điện hẳn là trận pháp khu vực hạch tâm của Đấu Vũ hội, mà vị trí đầu mối cung cấp năng lượng ngay ở trong ba cửa đá bên trái đại điện. Nói như vậy ba cửa đá bên trái chính là năng lượng cung cấp cho đại trận của Đấu Vũ hội. Diệp Huyền đăm chiêu, cầm lệnh bài đi tới trước cửa đá thứ nhất bên trái. Cảm ứng được lệnh bài tới gần, cửa đá bên trái tỏa ra một tia hào mang, nhưng không hề mở ra. Diệp Huyền ngay lập tức hiểu được muốn mở cửa đá, ngoại trừ lệnh bài còn cần thủ đoạn khác, có thể là một đoạn mật ngữ, cũng có thể là một thủ thế, thậm chí khả năng là bí pháp nào đó. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, khoe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng, bắt đầu tiến lên phá giải cấm chế trên cửa. Trình độ cấm chế thật kinh người. Phá giải chốc lát, trong lòng Diệp Huyền không nhịn được âm thầm hoảng sợ, nếu như không phải đời này hắn ở phương diện cấm chế có đột phá càng sâu, muốn phá giải cấm chế nơi này tuyệt đối không phải trong thời gian ngắn có thể làm được. Đấu Vũ hội hội trưởng kia đến tột cùng là người phương nào? Lại có thể bố trí xuống cấm chế như vậy. Tuy trong lòng Diệp Huyền khiếp sợ, nhưng động tác trên tay không ngừng, nửa nén hương sau, cấm chế trên cửa đá thứ nhất rốt cục bị hắn hoàn toàn phá giải. Ken ka. Cửa đá từ từ mở ra, một luồng gợn sóng huyền khí kinh người từ trong cửa đá tản mát, nhìn thấy cảnh tượng bên trong, hai mắt của Diệp Huyền trợn tròn. Chỉ thấy sau lưng cửa đá là một gian phòng ước chừng 100 mét vuông, trong phòng xếp đầy từng khối huyền thạch thượng phẩm, qua loa phòng chừng có tới hơn triệu. Hơn triệu huyền thạch thượng phẩm, đây tuyệt đối là số lượng trên trời, bình thường mà nói, toàn bộ tài sản của một vũ đế nhất trọng đỉnh phong, nhiều nhất cũng khoảng mấy trăm ngàn huyền thạch thượng phẩm mà thôi. Có nhiều huyền thạch thượng phẩm như vậy, sau này mình tu luyện là hoàn toàn đầy đủ. Diệp Huyền liên tục mở không gian giới chỉ, lấy tốc độ cực nhanh chuyển hơn triệu huyền thạch thượng phẩm kia không còn một mống. Trong cửa đá thứ nhất liền có nhiều huyền thạch thượng phẩm như vậy cửa đá tiếp theo thì sao? Diệp Huyền cố nén kích động, đi tới trước cửa đá thứ hai. Có kinh nghiệm ở cửa đá thứ nhất, cửa đá thứ hai Diệp Huyền chỉ dùng gần nửa nén hương thời gian liền hoàn toàn mở ra. Ken ka. Huyền thạch thượng phẩm lại lần nữa chiếu sáng hai mắt của Diệp Huyền, số lượng so với cửa đá thứ nhất không ít chút nào. Diệp Huyền không chút do dự chuyển không còn một mống. Cửa đá thứ ba mở ra, một luồng thiên địa huyền khí càng nồng nặc tàn mát. Hai mắt của Diệp Huyền bỗng dưng trợn tròn, kích động đến máu khắp cả người sôi trào. Trong thạch thất thứ ba ngoại trừ hơn triệu huyền thạch thượng phẩm, còn có hơn 10 vạn huyền thạch cực phẩm. Khí tức của huyền thạch cực phẩm nồng nặc kia hầu như hóa thành xương trắng, khiến cho toàn thân Diệp Huyền thỏa thích hô hấp. Thu, thu, thu, ta thu thu thu. Diệp Huyền một bên thu lấy huyền thạch cực phẩm, một bên trong lòng mừng như điên. Sẽ không phải mấy chục năm qua bảo vật của Đấu Vũ hội đều để ở chỗ này chứ? vậy mình chẳng phải là phát. Kỳ thực Diệp Huyền đoán không sai, mặc dù đám người Phách Thương Vũ Đế là đấu vũ hội phó hội trưởng, nhưng tiền lời hàng năm của đấu vũ hội cũng không phải tất cả đều quy bọn họ thậm chí chỉ có thể được một phần nhỏ trong đó, mà phần lớn đều bị Tử Đao Vũ Đế thu ở trong bảo khố này. Chương 1595, Long Ma Khải Giáp, 1. Thậm chí Tử Đao Vũ Đế tọa trấn đấu vũ hội cũng chỉ có thể nắm lấy phần nhỏ trong đó, còn lại phần lớn đều sẽ bảo tồn, chờ một ngày nào đó đấu vũ hội hội trưởng đến lấy đi. Mà đấu vũ hội hội trưởng từ hơn 30 năm trước đã tới đấu vũ hội, hơn 30 năm này hắn một lần cũng chưa từng xuất hiện, bởi vậy bây giờ Diệp Huyền nhìn thấy trong bảo khố hầu như là toàn bộ tích trữ của đấu vũ hội hơn 30 năm này. Này tự nhiên là một con số thiên văn. Thu lấy huyền thạch hầu như không còn, chỉ để lại mấy trăm khối huyền thạch thượng phẩm, dùng để cho trận pháp vận chuyển tạm thời, Diệp Huyền lại đi tới trước cửa đá thứ tư. Phía trước đều là huyền thạch, như vậy trong cửa đá này lại sẽ là cái gì? Tiêu hao đầy đủ một nén nhang thời gian, Diệp Huyền mở ra năm cửa đá còn lại, mà bảo vật bên trong cũng để Diệp Huyền rất kinh hỉ. Trong thạch thất thứ tư, thứ năm đều là một ít linh dược cùng vật liệu quý giá. Những tài liệu này cấp bậc đều cực cao, kém cỏi nhất cũng là bát giai, mà trong đó có 1/3, tất cả đều là linh dược cùng vật liệu cửu giai, các loại vật liệu cực phẩm chỉ có ở trên buổi đấu giá cấp bậc cao nhất mới có thể xuất hiện, dồn dập rơi vào trong túi Diệp Huyền, khiến cho hắn vui mừng không thôi. Mà trong thạch thất thứ 6 cùng thứ 7, bảo vật là vũ khí, các loại huyền binh, giáp bảo vệ, hồn binh, huyền bảo, pháp bảo đến không xuể, hơn nữa cấp bậc tuyệt đại đa số đều ở bát giai, trong đó một phần nhỏ cao tới cửu giai. Nếu mang những bảo vật này tới Thiên Đô phủ, tuyệt đối có thể làm cho thực lực tổng hợp của Thiên Đô phủ tăng lên một đoạn dài. Huyền binh, giáp bảo vệ là một phần thực lực cực kỳ trọng yếu của võ giả, một võ giả nắm giữ huyền binh cùng giáp bảo vệ mạnh mẽ, ở trong cùng cấp bậc tuyệt đối là đánh đâu thắng đó không gì cả nổi. Sau đó, Diệp Huyền lại mở ra cửa đá thứ 8. Ken ka. Một luồng dược khí nồng nặc từ bên trong tràn ngập ra, chỉ thấy trong thạch thất thứ 8 có từng thạch quầy, trong mỗi thạch quầy đều có một bình đan dược, tỏa ra khí tức đan dược nồng nặc. Diệp Huyền kéo ra một dược bình, một luồng huyền khí nồng nặc từ bên trong lan tràn ra, chính là ngưng khí đan bát giai. Trong mỗi một bình có khoảng chừng 6 hạt tụ khí đan bát giai, mà dược bình ở đây chỉ ít hơn 100. Nói cách khác, trên ngăn tủ trước mặt Diệp Huyền, khoảng chừng có hơn 1000 viên đan dược bát giai, trong đó ngoại trừ phần lớn là ngưng khí đan, cũng có một chút chủng loại đan dược khác. Trên mặt Diệp Huyền lộ ra vẻ vui mừng, đan dược bát giai đối với luyện dược sư đế cấp như hắn mà nói kỳ thực không tính là gì, nhưng không chịu nổi số lượng nhiều a, nhiều đan dược bát giai như vậy, nếu như tất cả đều mang tới Thiên Đô phủ, tuyệt đối có thể làm cho thực lực tổng hợp của Thiên Đô phủ tăng lên nhanh chóng. Những cái này hẳn là rất nhiều luyện dược sư trong đấu vũ hội qua nhiều năm như vậy tích trữ a. Diệp Huyền không chút khách khí, quét hết thể dược bình vào trong không gian giới chỉ. Mà ở trong thạch thất thứ 8, ngoại trừ đan dược ra, cũng có không ít hồn tình cùng võ hồn thạch chuyên môn dùng để luyện hồn. Những thứ đồ này có thể tăng lên cường độ võ hồn của võ giả, trình độ chân quý cũng không ở dưới đan dược bát giai. Diệp Huyền càn quét sạch sẽ, cuối cùng đưa mắt rơi vào trên cửa đá thứ 9. Tám cửa đá hai bên đã bị hắn càn quét sạch sẽ, huyền binh, giáp bảo vệ, huyền thạch, linh dược, đan dược, võ hồn thạch, tất cả đều là các loại bảo vật có thể tăng lên thực lực của võ giả. Như vậy trong cửa đá thứ 9 là bảo vật gì? Diệp Huyền đầy cõi lòng chờ mong, bắt đầu phá giải cửa đá thứ 9. Cấm chế trên cửa đá thứ 9 hết sức phức tạp, cùng 8 cửa đá trước tuyệt nhiên không giống, độ khó tuyệt đối gấp đôi 8 cái trước cộng lại. Chỉ là ở dưới Diệp Huyền toàn lực phân tích, cấm chế của cửa đá kia vẫn không ngừng bị phá giải. Thời điểm cấm chế của cửa đá sắp phá giải, một luồng khí tức đáng sợ từ trên cấm chế kia truyền ra, tốc độ của khí tức kia nhanh chóng, thời gian trong chớp mắt liền hóa thành một luồng công kích ngập trời, ầm một tiếng oanh kích về phía Diệp Huyền. Không tốt. Diệp Huyền nhất thời kinh hãi, hắn không nghĩ tới ở trong cấm chế thứ 9 này lại vẫn ẩn giấu một cửa ngầm, một khi có ai mạnh mẽ phá giải cấm chế, sẽ trong nháy mắt phát sinh một đạo công kích đáng sợ. Thời khắc mấu chốt, Diệp Huyền liền triển khai đại địa võ hồn, áo giáp nham thạch xuất hiện ở trên người hắn, đồng thời cựu chuyển thánh thể thất chuyển cũng thôi thúc đến mức tận cùng, sức phòng ngự bản thân trong nháy mắt tăng lên tới lớn nhất. Chỉ nghe ở một tiếng, trong cấm chế kia phun ra lực lượng đáng sợ đột nhiên đánh bay Diệp Huyền ra ngoài, áo giáp nham thạch trên người nổ tung, áo bào ở ngực của Diệp Huyền nát tan, phun ra một ngụm máu tươi, ngực thậm chí truyền đến một trận tiếng xương cốt vỡ vụn. Đồng thời ong ong ong, trận văn của toàn bộ cung điện cấp tốc sáng lên, trận pháp mạnh mẽ muốn tự mình khởi động. Phá phá phá. Diệp Huyền không lo được thương thế trên người, vội vàng nắn thủ quyết, hai tay biến ảo ra tàn ảnh, cấp tốc đánh ra hơn 100 đạo pháp quyết ấn vào trên trận văn bốn phía. Trận văn nguyên bản bắt đầu khởi động đột nhiên bị giam lại, cấp tốc cảm đạm xuống. Nguy hiểm thật. Sau lưng Diệp Huyền dọa ra mồ hôi lạnh, cũng may mình trải qua thời gian dài như vậy phân tích, đối với trận pháp này đã rõ như lòng bàn tay, thời khắc mấu chốt đóng trận pháp khởi động, bằng không nếu kinh động Phách Thương Vũ Đế vậy thì phiền phức. Tuy Phách Thương Vũ Đế đánh giết không được mình, nhưng mình xông vào bản bộ của đấu vũ hội, đủ khiến cường giả của Sinh Tử Điện cùng Vũ Tu Thánh Địa có cớ động thủ với mình. Đồng thời uy lực của cấm chế thứ 9 kia cũng để Diệp Huyền khiếp đảm không ngớt. Uy lực kia, đổi làm một tên vũ đế nhị trọng đến, cũng sẽ bị thương nặng. Trong cửa đá thứ 9 này đến tột cùng có cái gì? Dĩ nhiên bảo vệ nghiêm mật như vậy. Diệp Huyền thôi thúc sinh mệnh võ hồn, chữa trị thương thế trên người, lần thứ 2 phá giải mấy lớp cấm chế cuối cùng. Lần này Diệp Huyền không có bị những công kích khác, mười mấy hô hấp sau, cửa đá thứ 9 ở trước mặt Diệp Huyền kèn kẹt mở ra. Toàn bộ thạch thất vô cùng không đãng, trong đó có một bệ đá, mà ở trên bệ đá chính là vài món áo giáp toàn thân đen kịt, chất liệu áo giáp vô cùng thâm thúy, che kín bí văn kỳ dị, vầng sáng lưu chuyển, liên tục tiêu tan. Chương 1596, Long Ma Khải Giáp 2. Thánh Thành Chấp Pháp Điện Long Ma Khải Giáp. Ánh mắt của Diệp Huyền ngưng lại, trong thạch thất thứ 9 này bày ra lại là Thánh Thành Chấp Pháp Điện Long Ma Khải Giáp. Long Ma Khải Giáp là áo giáp của cường giả Thánh Thành Chấp Pháp Điện chuyên dụng, có người nói là Thánh Thành Chấp Pháp Điện từ thượng cổ lưu truyền tới nay, bây giờ trên đại lục đã hoàn toàn không có loại công nghệ này. Nguyên bộ Long Ma Khải giáp sức phòng ngự vô cùng đáng sợ, một khi dùng có thể làm cho phòng ngự của võ giả tăng lên một cấp bậc, nói cách khác, một vũ đế nhất trọng phổ thông mặc vào Long Ma Khải giáp, cho dù là vũ đế nhất trọng đỉnh phong cũng rất khó phá tan phòng ngự, ở tình huống như vậy đối thủ chỉ có thể bị động chịu đòn, mà không cách nào làm ra tiến công hữu hiệu. Đương nhiên Long Ma Khải giáp còn không cách nào làm được cùng cấp bậc vô địch, nhưng đã là giáp bảo vệ tốt nhất trên đại lục rồi, tương truyền hơn vạn năm qua khí thành không lúc nào không muốn phá giải công nghệ chế tác của Long Ma Khải giáp, luyện chế ra tân Long Ma Khải giáp, nhưng mãi đến tận kiếp trước Diệp Huyền vẫn lạc cũng không thể thành công. Long Ma Khải giáp không có phân loại, bởi vì Long Ma Khải giáp yếu nhất cũng là giáp bảo vệ tiểu giai, nhưng cũng phân nhân phẩm, địa phẩm cùng thiên phẩm, trong đó nhân phẩm đối ứng vũ đế nhất trọng, địa phẩm đối ứng vũ đế nhị trọng, thiên phẩm đối ứng vũ đế tam trọng. Cũng không biết năm bộ khôi giáp trước mặt này đều là cấp bậc gì. Diệp Huyền đi lên phía trước, bắt đầu suy nghĩ, kiếp trước tuy hắn ở Huyền vực thanh danh hiển hách, thế nhưng chưa từng quan sát qua Long Ma Khải giáp, chỉ là ở rất xa từng thấy mà thôi. Có người nói áo giáp như vậy, ở toàn bộ thánh thành chấp pháp điện cũng vô cùng ít ỏi, chỉ có nhân vật trọng yếu mới nhận được. Áo giáp đen kịt tỏa ra khí tức kinh người, huyền thức của Diệp Huyền rót vào trong đó, lập tức cảm ứng được một luồng lực lượng phòng ngự đáng sợ, hắn đánh ra tài quyết chi kiếm, nhẹ nhàng ở phía trên chém một hồi, tiếng ma sát chói tai vang lên, trên Long Ma Khải giáp bóng loáng như gương, ngay cả một chút hoa ngân cũng không có. Địa phẩm Long Ma Khải giáp, đây tuyệt đối là địa phẩm Long Ma Khải giáp. Diệp Huyền kinh hãi, đón lấy lại thử ở bốn bộ khôi giáp khác, xúc cảm cứng rắn cùng cái trước giống như lúc. Năm bộ địa phẩm Long Ma Khải giáp, sao có thể có chuyện đó? Thánh thành chấp pháp điện Long Ma Khải giáp vô cùng ít ỏi, trong đó Long Ma Khải giáp nhiều nhất là nhân phẩm, địa phẩm có người nói chỉ có không tới 10 bộ, mà thiên phẩm càng chỉ có 1-2 bộ. Diệp Huyền vốn cho rằng vài món Long Ma Khải giáp này là từ Đao Vũ Đế năm đó từ trong chấp pháp điện mang ra, nhưng hiện tại lập tức xuất hiện năm bộ địa phẩm Long Ma Khải giáp, lại làm cho Diệp Huyền hoàn toàn không nghĩ ra. Lấy thân phận của từ Đao Vũ Đế năm đó, nhiều nhất cũng là mình được ban tặng một bộ địa phẩm Long Ma Khải giáp mà thôi, làm sao sẽ lập tức mang ra năm bộ? Càng làm cho Diệp Huyền nghi hoặc chính là, bản bộ của Đấu Vũ hội rõ ràng có 5 bộ Long Ma Khải giáp, tại sao từ Đao Vũ Đế không mặc một bộ? Nếu như trên người từ Đao Vũ Đế có một bộ địa phẩm Long Ma Khải giáp, trước đó mình ở Xích Phong Sơn mạch muốn vây giết hắn, độ khó tuyệt đối sẽ tăng lên gấp đôi. Suy nghĩ hồi lâu, Diệp Huyền cũng không nghĩ nguyên nhân rõ ràng, hắn thẳng thắn không suy nghĩ thêm nữa, trực tiếp cầm lấy một bộ Long Ma Khải giáp trong đó, thần thức rót vào, bắt đầu luyện hóa bộ Long Ma Khải giáp này. Mặc kệ năm bộ địa phẩm Long Ma Khải giáp này từ đâu tới, vì sao lại để ở chỗ này, bảo vật như vậy Diệp Huyền tuyệt sẽ không bỏ qua, chỉ cần luyện hóa Long Ma Khải giáp này, phòng ngự của hắn hoàn toàn có thể lại tăng lên một cấp bậc nữa. Nếu như trước hắn liền nắm giữ địa phẩm Long Ma Khải giáp, gặp phải Tử Đao Vũ Đế cũng căn bản không cần trốn. Ồ, chỉ là Diệp Huyền mới luyện hóa một chút, hắn đột nhiên kinh dị ồ lên. Trên mũ giáp của Long Ma Khải giáp có một ít kỳ lạ, phía trên bị người triển khai bí pháp, một đạo khí tức ẩn náu trong đó, nếu như không phải thần thức của Diệp Huyền cực kỳ nhạy cảm, hơn nữa hắn đối với cấm chế vô cùng hiểu rõ, căn bản là không có cách nào phát hiện Long Ma Khải giáp này lại bị người động chân động tay. Nếu như hắn ngơ ngơ ngác ngác luyện hóa Long Ma Khải giáp, một khi hắn mặc vào, cỗ khí tức thần bí kia sẽ tiến vào đầu óc của hắn, từ đó khống chế thân thể hắn. Người này đến tột cùng là ai? Thực sự là nguy hiểm. Diệp Huyền kinh ngạc một hồi, vận chuyển huyền lực, đạo đạo huyền lực bao vây lấy khí tức bám vào ở trên Long Ma Khải giáp kia, sau đó từng chút tiêu trừ. Ầm. Đạo khí tức kia tựa hồ cảm ứng được động tác của Diệp Huyền, đột nhiên bùng nổ ra một luồng uy thế đáng sợ đến mức tận cùng, đồng thời dọc theo huyền nguyên của Diệp Huyền điên cuồng lao lên, dĩ nhiên nỗ lực nhảy vào trong thân thể Diệp Huyền, mà huyền nguyên bắt giai đỉnh phong của Diệp Huyền trong khoảng thời gian ngắn lại chặn không được. Vô tận dung hỏa, đốt cho ta. Diệp Huyền kinh hãi, nhưng trong lòng không có một chút căng thẳng nào, ở thế ngàn cân treo sợi tóc liền thôi thúc vô tận dung hỏa, điên cuồng tiêu đốt cố khí tức đáng sợ kia, đồng thời thôi thúc thôn phệ võ hồn thôn phệ nó. Ở dưới vô tận dung hỏa cùng thôn phệ võ hồn đối kháng, chỉ chốc lát sau, đạo khí tức khủng bố kia trong nháy mắt bị thôn phệ trục xuất không còn một ngống. Nhưng Diệp Huyền vẫn chưa yên tâm, lại dùng vô tận dung hỏa thiêu đốt Long Ma Khải giáp một lần, phát hiện xác thực không còn khí tức gì ẩn giấu, lúc này mới hoàn toàn luyện hóa. Một cái đầu khôi, một cái ngực giáp, một bộ bao tay, một bộ bảo vệ đùi, còn có một bộ phần che tay cùng giày, tổng cộng 10 bộ kiện, cấp tốc hòa vào thân thể Diệp Huyền, Long Ma Khải giáp trong tay Diệp Huyền đã không còn, trong đầu hiện ra cái bóng của Long Ma Khải giáp. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Diệp Huyền kêu gọi Long Ma Khải giáp ra, toàn thân bao trùm ở dưới Long Ma Khải giáp phòng hộ, Long Ma Khải giáp thâm thúy âm trầm, Diệp Huyền vũ trang đến tận răng, mỗi một chi tiết kết hợp đều vừa khớp, không có một khe hở. Trong thạch thất, toàn thân Diệp Huyền bị áo giáp màu đen bao trùm, mà trên mặt hắn thì hiện ra mặt nạ màu đen, cả người hoàn toàn bị áo giáp thần bí bao vây. Chương 1597, phách thương vẫn lạc, 1. Long Ma Khải giáp to nhỏ có thể căn cứ hình thể người luyện hóa thay đổi, trên áo giáp đều có khắc phù văn cùng cấm chế thần bí. Những phù văn cấm chế này, có người nói đều là đại năng viễn cổ triển khai, ở thời đại hiện nay đã thất truyền, không có ai có thể phục chế. Diệp Huyền đi mấy bước, không có cảm giác đến bất kỳ khó chịu nào, Long Ma Khải giáp nhẹ như không có vật gì, thiếp ở trên người hầu như không cảm giác được bất kỳ xúc giác, phảng phất như mặc vào một tầng quần áo mỏng manh, không ảnh hưởng hành động chút nào, mà trên mặt tuy có bao trùm, thế nhưng hô hấp cùng tầm mắt cực kỳ rõ ràng, một chút cũng không có bị che đậy. Không chỉ như thế, thời điểm Diệp Huyền sử dụng huyền thức cùng thần thức, huyền thức cùng thần thức ở trong quá trình xuyên thấu Long Ma Khải giáp không cảm giác được một chút trở ngại, cực kỳ như thường. Chen, rút ra tài quyết chi kiếm, Diệp Huyền ở trên cánh tay mình chém một hồi, thanh âm kim thiết giao nhau vang lên, ánh chớp phun ra, trên áo giáp lông tóc không tổn hại, mà lực lượng sấm sét xuyên thấu cũng bị suy yếu rất lớn, cuối cùng rơi vào trên người Diệp Huyền chỉ có nguyên bản 1/5. Lực phòng ngự thật đáng sợ. Diệp Huyền cảm thán, Long Ma Khải giáp này không hổ là áo giáp tiếng tăm lừng lẫy nhất huyền vực, này vẫn đúng là không phải không có đạo lý, năng lực ngăn cản 1/5, coi như là vũ đế nhất trọng đỉnh phong, cũng dám khiêu khích cường giả nhị trọng. Mình có bảo vật bảo mệnh như thế, năng lực sinh tồn sẽ tăng lên rất nhiều. Diệp Huyền hơi chuyển động ý nghĩ một chút, vèo một tiếng, thu lại Long Ma Khải Giáp, ánh mắt rơi vào bốn bộ Long Ma Khải Giáp còn lại. Bảo vật tốt như vậy, mình tự nhiên không thể lãng phí, đương nhiên tiền đề là tiêu trừ hết cố khí tức thần bí kia. Hắn sử dụng tới vô tận dung hỏa, bao phủ lại bốn bộ Long Ma Khải Giáp, quả nhiên ở trên bốn bộ Long Ma Khải Giáp này đều cảm nhận được khí tức thần bí ấy, ở dưới Diệp Huyền toàn lực loại trừ, sau một nén nhang, khí tức thần bí trên bốn bộ Long Ma Khải Giáp kia cũng đã biến mất hầu như không còn. Là thời điểm gặp gỡ Phách Thương Vũ Đế a. Sau khi quét sạch sành sanh bảo khố của Đấu Vũ hội, lúc này Diệp Huyền mới hài lòng rời đi đại điện. Đột nhiên, Diệp Huyền như nghĩ tới điều gì, lại xoay người trở lại trong đại điện, chỉ chốc lát sau, hắn mới lần thứ hai lướt ra, ẩn nút về phía Phách Thương Vũ Đế. Giờ khắc này toàn bộ tổng bộ của Đấu Vũ hội một mảnh lặng lẽ, vẫn chưa có người nào phát hiện bảo khố của tổng bộ đã bị cướp sạch, bởi vì trước đó Phách Thương Vũ Đế đại phát thần uy, một ít trưởng lão hạch tâm biết tổng bộ bình yên vô sự thậm chí dồn dập tiến vào mộng đẹp. Gần đây bởi vì sự tình Diệp Huyền, bọn họ thực sự là quá mệt mỏi. Trong đêm tối, Diệp Huyền hầu như vào chỗ không người, rất nhanh liền đi tới trong đình viện của Phách Thương Vũ Đế. Toàn bộ đình viện một mảnh lặng lẽ, chỉ có tiếng dế kêu tỉnh cờ vang lên, đánh vỡ đêm đen yên tĩnh. Diệp Huyền dùng thần thức khóa chặt vị trí của Phách Thương Vũ Đế, thân hình đột nhiên nhào ra ngoài. Người nào? Phách Thương Vũ Đế ở trong nháy mắt Diệp Huyền lao ra thức tỉnh, hai mắt mở to, bắn ra hai đạo tinh mang giống như lôi điện, như tiếng sấm gầm lên vang vọng toàn bộ Đấu Vũ hội. Nhưng mà hắn nhìn thấy, là một đôi mắt lạnh lùng vô tình, một luồng hồn lực gợn sóng vô hình trong nháy mắt đi vào đầu óc của hắn, lực lượng đáng sợ ở trên linh hồn của hắn nổ tung. A! Phách Thương Vũ Đế hét thảm một tiếng, hồn lực xung kích đáng sợ như thế, khiến cho trong đầu của hắn trong nháy mắt hiện ra bóng người Diệp Huyền. Làm sao có khả năng? Tổng bộ của Đấu Vũ hội được hội trường đại nhân bố trí trận pháp bao phủ, tiểu tử kia làm sao sẽ xuống tới? Phách Thương Vũ Đế căn bản không hiểu Diệp Huyền tại sao có thể lặng yên không một tiếng động xông đến tổng bộ của Đấu Vũ hội, nhưng giờ khắc này hắn không nghĩ được nhiều như thế, hắn ở trong đau đớn kịch liệt cắn răng, vội vàng phóng thích võ hồn của mình ra, tuy không nhìn thấy Diệp Huyền tồn tại, nhưng cũng dựa vào huyền thức nhận biết liều lĩnh đâm về phía trước một thương. Ầm. Trường thương màu đen khoáy lên hư không, xuyên thấu hư không ra một vết nứt nhỏ bé, mũi thương đáng sợ bạo lướt về phía trước, mang theo khí thế quyết chí tiến lên. Keng. Tiếng nổ đùng đoàng vang lên, Phách Thương Vũ Đế cảm giác mình như đâm trúng một khối sắt thép cứng rắn, trong lòng hắn nhất thời đại hỉ. Vụ. Hai tay hắn cầm chuôi thương cấp tốc khuấy lên, trường thương màu đen như con toy điên cuồng xoay tròn, mang theo một luồng lực lượng xuyên thấu đáng sợ đâm về phía trước, tuy Diệp Huyền đột nhiên tập kích làm cho linh hồn của hắn chịu đến thương tích rất lớn, nhưng hắn cũng bắn trúng Diệp Huyền, bây giờ chỉ cần hắn liều lĩnh để Diệp Huyền trọng thương, chờ hắn phát động trận pháp liền có thể thắng. Lực lượng kinh khủng ở trên mũi thương bạo phát, Phách Thương Vũ Đế nghĩ trường thương của mình sẽ đánh đâu thắng đó không gì cả nổi, nhưng làm hắn kinh hãi chính là, mặc cho hắn dùng sức như thế nào, trường thương của hắn phảng phất như đâm trúng một khối sắt thép, làm sao cũng không cách nào đi tới mảy may. Linh hồn xung kích biến mất, lúc này thị lực của Phách Thương Vũ Đế cũng rốt cục khôi phục lại, sau đó hắn liền nhìn thấy Diệp Huyền đứng ở trước mặt mình trên người mặc một bộ áo giáp màu đen, hắn đem hết toàn lực triển khai mũi thương, thậm chí ngay cả một dấu vết cũng không lưu lại. Trong lòng Phách Thương Vũ Đế lướt qua một tia sợ hãi, lực phòng ngự của Diệp Huyền đã nằm ngoài dự đoán của hắn, một đòn toàn lực của mình ngay cả giáp bảo vệ của đối phương cũng không đánh tan, vậy còn đánh cái giám, đánh tiếp nữa mình chỉ có một con đường chết. Thân thể nhún người nhảy lên, Phách Thương Vũ Đế thôi thúc trận văn bốn phía, muốn dựa vào hội trưởng lưu lại trận pháp tiêu diệt Diệp Huyền, nhưng vào lúc này, một bóng đen từ trên đầu Diệp Huyền phút chốc bay ra, dĩ nhiên hóa thành một người cầm chiến đao, vung một đao bổ vào võ hồn trên đỉnh đầu của hắn. A! Đau đớn kịch liệt để Phách Thương Vũ Đế không nhịn được kêu lên thảm thiết, trong phút chốc ngay cả khí lực thôi thúc trận văn cũng không có, một luồng hồn lực xung kích vô hình lần thứ hai đi vào đầu của hắn, đầu góc của Phách Thương Vũ Đế ngây ngất, xì xì, một thanh trọng kiếm màu đen trong nháy mắt đâm vào lồng ngực, cắn nát trái tim của hắn. Chương 1598, Phách Thương vẫn lạc 2. Ta! Tàng lớn nội tạng phun ra, Phách Thương Vũ Đế trừng lớn hai mắt, hắn không nghĩ tới mình ở trước mặt Diệp Huyền ngay cả mấy chiêu cũng qua không được, ngay cả trận pháp cũng không kịp thôi thúc, đã bị đánh giết trong chớp mắt. Nếu như lại cho hắn một cơ hội, hắn xin thề mình chắc chắn sẽ không tuyển chọn đắc tội Diệp Huyền. Con người cấp tốc mở rộng, bóng tối vô tận trong nháy mắt triệt để bao phủ Phách Thương Vũ Đế, thi thể mất đi khí tức vô lực rơi xuống. Vèo vèo. Thu hồi trường thương cùng không gian giới chỉ của Phách Thương Vũ Đế, Diệp Huyền đã mơ hồ nghe được tiếng la lên ở xung quanh cấp tốc lướt tới, hắn cười lạnh, cả người bị Long Ma Khải Giáp bao trùm, hóa thành một đạo lưu quang màu đen trong nháy mắt biến mất ở phía chân trời. Mấy hô hấp sau, bóng người lít nha lít nhít đi tới vị trí của Phách Thương Vũ Đế, nhìn tình cảnh hỗn loạn, cùng Phách Thương Vũ Đế trừng lớn hai mắt không hề khí tức, từng cái ngây người như phỗng. Đấu Vũ hội bọn họ còn sót lại một Cửu Thiên Vũ Đế, vừa rồi còn tiêu diệt Mục Gia Tử Quang Vũ Đế, dĩ nhiên chết rồi. Tuyệt vọng tràn ngập ở trong lòng của mỗi người. Vèo, vèo, vèo. Cùng lúc đó các cường giả lúc trước vừa mới rời đi kia cũng bị Phách Thương Vũ Đế gào thét hấp dẫn tới, từng cái dồn dập bay tới trên không. Các cường giả Vũ Đế nhãn lực cỡ nào, coi như các trưởng lão hạch tâm trong Đấu Vũ hội hữu tâm ẩn giấu, cũng không gạt được cảm nhận của bọn họ, nhìn thấy thi thể của Phách Thương Vũ Đế, nội tâm bọn họ đều chấn động, Phách Thương Vũ Đế dĩ nhiên chết rồi. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Phách Thương Vũ Đế dĩ nhiên vẫn lạc. Là ai giết hắn? Vô số huyền thức mạnh mẽ quét ngang tổng bộ của Đấu Vũ hội, nhưng mặc cho bọn họ tra như thế nào, cũng trước sau không thu hoạch được gì. Giữa bầu trời những vũ đế đúng lúc chạy tới kia, trái tim tất cả đều đột nhiên nhảy một cái, đây chính là Phách Thương Vũ Đế à, vừa nãy trong nháy mắt tiêu diệt Tử Quang Vũ Đế, lúc bọn họ nghe được Phách Thương Vũ Đế gào thét, đến chạy tới tổng bộ của Đấu Vũ hội, nhiều nhất không vượt qua 10 cái hô hấp, nhưng dù ở trong thời gian ngắn như vậy, đối phương không chỉ đánh giết Phách Thương Vũ Đế, càng chạy trốn ra phạm vi cảm nhận của bọn họ. Này rốt cuộc là ai làm? Hay là một đám người làm? Sợ là hai thế lực lớn Hắc Diệu Vũ Đế cùng Thiên Luân Vũ Đế liên thủ, ở dưới đại trận của đấu vũ hội sợ rằng cũng không thể nhanh như vậy liền đánh giết Phách Thương Vũ Đế a. Đúng rồi, lần này đại trận của đấu vũ hội tại sao không có khởi động? Đột nhiên mọi người như cảm ứng được cái gì, từng cái sử dụng tới huyền thức, phát hiện trận pháp của đấu vũ hội dĩ nhiên biến mất không còn tăm hơi. Ngay thời điểm cường giả của các thế lực lớn nghi ngờ không thôi, một bóng người màu đen lặng yên xuất hiện ở trước mặt bảo khố của tổng bộ đấu vũ hội. Ầm. Hắn đánh ra một trường, oanh nát cửa lớn, thân hình lập tức tiến vào trong bảo khố cung điện. Hả? Nơi này tựa hồ không người đến qua. Trên mặt người này lộ ra vẻ vui mừng, chính là Sinh Tử Điện Hắc Diệu Vũ Đế, thừa dịp lực chú ý của chúng nhân đều bị Phách Thương Vũ Đế chết hấp dẫn, hắn ngay lập tức đi tới bảo khố của đấu vũ hội cướp đoạt bảo vật. Bạch. Tay phải xuất hiện một thanh chùy thủ màu đen, Hắc Diệu Vũ Đế đột nhiên cắt chém cửa đá, ầm một tiếng, cửa đá nứt ra một cái khe, lộ ra thạch thất trống rỗng sau lưng. Hắc Diệu Vũ Đế sững sờ, thạch thất trước mặt hắn trống rỗng, căn bản không có thứ gì. Ầm, ầm, ầm. Trong lòng hắn cảm thấy một tia không ổn, liền nhanh chóng bổ ra vài cửa đá còn lại, tám cửa đá bị nổ ra, nhưng tất cả đều giống tuyết, ngay cả quặng lông cũng không có. Hắn phẫn nộ gào thét một tiếng, lại một đao bổ vào cửa đá thứ 9. Ầm. Từ trong cửa đá kia đột nhiên bắn ra một áp lực đáng sợ, Hắc Diệu Vũ Đế dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng bị đánh trúng ngực, phun ra một ngụm máu tươi, mà cửa đá kia cũng tùy theo bị hắn nổ ra, vận giống tuyết. Trong lòng hắn vừa kinh vừa sợ, đến tột cùng là ai, sớm chuyển bảo khố của đấu vũ hội đến không còn một ngống, làm hại hắn tay không mà về. Hắn vừa mới chuẩn bị xoay người rời đi, đột nhiên lại một bóng người hạ xuống ở trước bảo khố của đấu vũ hội. Hắc Diệu Vũ Đế, tốc độ của ngươi thật nhanh, nhanh như vậy liền chuyển bảo khố của đấu vũ hội không còn một ngống, chẳng lẽ Phách Thương Vũ Đế kia là ngươi giết? Ngươi đến nhìn cửa đá trong cung điện mở ra, thạch thất giống tuyết, trong con ngươi đột nhiên bắn ra một đạo ánh sáng ác liệt, chính là Vũ Tu Thánh Địa Thiên Luân Vũ Đế. Thiên Luân Vũ Đế, lời của ngươi nói ta nghe không hiểu. Hắc Diệu Vũ Đế hừ lạnh một tiếng, bị người lừa làm tâm tình của hắn rất khó chịu. Không đúng, Hắc Diệu Vũ Đế đột nhiên kích linh, nếu bản về trong hỗn loạn chi thành có năng lực đánh giết Phách Thương Vũ Đế, ngoại trừ hắn cũng chính là Thiên Luân Vũ Đế, nếu như vậy, bảo vật trong bảo khố này chẳng lẽ là bị Thiên Luân Vũ Đế cướp đi rồi? Chỉ là nếu như vậy, hiện tại hắn trở về là có ý gì? Lẽ nào là sợ mình hoài nghi hắn, cố ý tới đây nghe nhìn lẫn lộn? Hắc Diệu Vũ Đế nhìn chòng chọc Thiên Luân Vũ Đế, muốn từ trên mặt hắn nhìn ra một chút cái hở. Nghe không hiểu. Ánh mắt của Thiên Luân Vũ Đế nheo lại, cười lạnh nói: "Hắc Diệu Vũ Đế, số lượng bảo vật trong bảo khố của đấu vũ hội, ngươi và ta đều nên nắm chắc, cái gọi là người thấy có phân, ngươi không phải muốn độc chiếm chứ?" Hắn tận mắt thấy Hắc Diệu Vũ Đế từ trong bảo khố của đấu vũ hội đi ra, mà trong bảo khố lại giống tuyết, bảo vật tất nhiên là ở trên người Hắc Diệu Vũ Đế rồi. Hắc Diệu Vũ Đế hừ lạnh một tiếng nói: "Khi ta tới bảo khố này cái gì cũng đã không có, ngươi cho rằng ta sẽ tin ngươi? Có tin hay không tùy ngươi." Tâm tình của Hắc Diệu Vũ Đế cực kỳ khó chịu. "Tránh ra cho ta." Bạch. Thân hình hắn lóe lên, muốn xông ra Thiên Luân Vũ Đế vây quanh. Thiên Luân Vũ Đế hừ lạnh một tiếng, một trường đột nhiên đánh ra, trường ấn bốc lên, mang theo lực lượng không gian mông lung, phong tỏa con đường rời đi của Hắc Diệu Vũ Đế, khí tức quần quần che kín bầu trời, rung động 9 tầng trời. "Thiên Luân Vũ Đế, Vũ Tu Thánh Địa ngươi là muốn cùng Sinh Tử Điện ta khai chiến sao?" Chương 1599, Tạ Đồng Giáng Lâm. Tiếng quát khẽ mang theo phẫn nộ vang lên, chủy thủ trong tay Hắc Diệu Vũ Đế thả ra một đạo hắc mang mông lung, khí tức hủy diệt quét ngang về phía trước, oanh bổ vào trên trường ấn phong tỏa dày đặc, tiếng nổ kịch liệt vang vọng thiên địa, lực lượng kinh khủng tản ra, chấn động đến mức bảo khố của đấu vũ hội bị phá hủy một góc. Động tĩnh của nơi này lập tức đưa tới bốn phía hô quát, ánh mắt của vô số cường giả cũng trong lúc đó quét đến, như bó đuốc muốn nhìn thấu tất cả. "Ngươi!" Thiên Luân Vũ Đế không nghĩ tới Hắc Diệu Vũ Đế dĩ nhiên lớn mật như thế, phẫn nộ khẽ quát một tiếng, không lo được tiếp tục chặn lại hắn, thân hình loáng một cái, đột nhiên biến mất ở trước bảo khố của đấu vũ hội, mà Hắc Diệu Vũ Đế cũng đồng thời ẩn nấp tiến vào bầu trời đêm. Hai ba hô hấp sau, mấy tên trưởng lão hạch tâm của đấu vũ hội dồn dập hạ xuống ở trước bảo khố, nhìn thấy bảo khố giống tuyết, từng cái trừng to mắt, trong lòng kinh nộ. "Là ai chuyển hết bảo khố của đấu vũ hội chúng ta?" Đám người Mạnh Tân Thành từng cái trong lòng tức giận, kinh hoàng không ngớt. Bọn họ rất rõ ràng bảo khố của tổng bộ ý vị như thế nào, đây chính là toàn bộ tài sản của đấu vũ hội bọn họ qua nhiều năm như vậy, là chuyên môn dùng để hiếu kính hội trưởng đại nhân, nhưng hiện tại. Xong. Thời khắc này, trong lòng mỗi thành viên của đấu vũ hội đều là một mảnh tuyệt vọng. Phó hội trưởng cuối cùng Phách Thương Vũ Đế vẫn lạc, bảo khố bị trộm, này tất cả đều đại biểu đấu vũ hội đã triệt để xong. Vụ. Cách đó không xa, thân hình của Hắc Diệu Vũ Đế lặng yên hiện lên, trong con ngươi mang theo phẫn nộ vô tận. Đến tột cùng là ai, sớm lấy đi bảo vật trong bảo khố của đấu vũ hội? Hắc Diệu Vũ Đế nghĩ mãi mà không ra, hắn đã xem như là vũ đế thứ nhất xuất hiện ở trước bảo khố, duy nhất có thể sớm hơn hắn, chỉ sợ cũng là vũ đế đã đánh giết Phách Thương kia. Chỉ là đến cùng ai giết Phách Thương Vũ Đế? Thiên Luân Vũ Đế, hay là Diệp Huyền lai lịch bí ẩn, hầu như hủy hoại đấu vũ hội ở trong một ngày, thậm chí còn đánh giết Tử Đao Vũ Đế. Trong con ngươi của Hắc Diệu Vũ Đế ánh sáng lạnh lẽo, của cải trong bảo khố của đấu vũ hội tuyệt đối không phải một con số nhỏ, hắn nhất định phải biết rõ hướng đi. Hiện nay xem ra, bảo vật này chỉ có khả năng xuất hiện ở trong tay hai người, một là Thiên Luân Vũ Đế, một cái khác là Diệp Huyền. Không đúng. Hắc Diệu Vũ Đế đột nhiên hơi nhướng mày, trước đó thời điểm hắn đi tới bảo khố của đấu vũ hội, cấm chế trên bảo khố còn vô cùng hoàn hảo, không có dấu vết bị phá tan qua, thậm chí cấm chế phản kích trên thạch môn vẫn còn, nếu như trước có người sớm mở ra bảo khố, tất nhiên sẽ phát động cấm chế phản kích, mà không thể bình yên vô sự được. Chẳng lẽ lúc trước bảo vật trong bảo khố đã bị rời đi? Hắc Diệu Vũ Đế chỉ cảm thấy đầu óc mơ hồ, làm sao cũng nghĩ không thông. Mà khi biết tin tức phó hội trưởng Phách Thương Vũ Đế cũng vẫn lạc, rất nhiều thế lực trong hỗn loạn chi thành suốt đêm bắt đầu từng bước xâm chiếm sản nghiệp của đấu vũ hội. Không có Phách Thương Vũ Đế toa chấn, những trưởng lão hạch tâm còn lại trong đấu vũ hội kia căn bản không có năng lực chống đối ngoại lai xâm lược, chỉ có thể trơ mắt nhìn rất nhiều sản nghiệp bị từng chút ngầm chiếm. mà các thiên tài thông qua võ đài tái gia nhập đấu vũ hội kia, càng là cây đổ bầy khí tan, dồn dập ở trong bóng tối thoát ly đấu vũ hội. Đấu vũ hội đường đường một trong ba thế lực lớn của hỗn loạn chi thành, trong một đêm rơi xuống thần đàn, sụp đổ. Mà Diệp Huyền dẫn đến chuyện này, ở ngày thứ hai liền dẫn Huyết Kiếm Vũ Đế, Hoàng Phủ Tú Minh, Nhị Gia Lạc Yên rời đi hỗn loạn chi thành. Trên không trung, một chiếc phi thuyền cực lớn xẹt qua chân trời, ở trên bầu trời bao la bắt ngát kéo ra một cái bóng thật dài. Trong phi thuyền, đám người Diệp Huyền ngồi khoanh chân. Vì phòng ngừa bị người lần theo, sau khi Diệp Huyền rời đi hỗn loạn chi thành, đi vòng một khoảng cách thật dài, sau khi cảm thấy phía sau không người theo dõi, lúc này mới sử dụng tới phi thuyền pháp bảo, toàn lực tiến lên. Diệp thiếu, bây giờ chúng ta đi đâu? Là về Thiên Đô phủ sao? Huyết Kiếm Vũ Đế tu luyện một hồi, chỉ cảm thấy hơi tẻ nhạt, đứng lên dò hỏi. Từ khi bản nguyên trên người được chữa trị, tu vi của Huyết Kiếm Vũ Đế tăng lên tới cửu giai nhất trọng đỉnh phong, bây giờ hắn đối mặt chính là cửu giai nhị trọng. Vũ giả từ cửu giai nhất trọng đột phá đến cửu giai nhị trọng, khó khăn kia cao lắm, không khác nào từ khi bước vào con đường võ giả, mãi cho đến trở thành Cửu Thiên Vũ Đế. Muốn đi ra bước này, trọng yếu không phải phương diện tu vi tăng lên, mà là lý giải đối với pháp tắc không gian, đối với đại đạo quy tắc. Ngộ là ngộ, không ngộ, vậy thì làm sao cũng không đột phá được. Vì lẽ đó tuy Huyết Kiếm Vũ Đế đã nhận biết qua đám người Tử Đao Vũ Đế ra tay, mơ hồ nắm lấy cảnh giới cửu giai nhị trọng, nhưng chờ hắn muốn đột phá, đầu óc lại mơ hồ, làm sao cũng không thể bước ra bước đi này. Này làm hắn không khỏi có chút phiền lòng. Hiện tại chúng ta đi Mộng Cảnh Bình Nguyên. Diệp Huyền mở mắt ra, lạnh nhạt nói, Mộng Cảnh Bình Nguyên, đó là nơi nào? Huyết Kiếm Vũ Đế không khỏi sững sờ. Đến đó ngươi liền biết. Diệp Huyền không có giải thích nhiều. Từ trong miệng Hoàng Phủ Tú Minh chứng thực tin tức Giao Nguyệt Vũ Đế đang ở Hắc Long Cung, bây giờ ý niệm duy nhất của Diệp Huyền chính là trước tiên đi tìm Giao Nguyệt Vũ Đế. Có điều trước lúc này, Diệp Huyền chuẩn bị về Mộng Cảnh Bình Nguyên một chuyến, hắn cùng Hoàng Phủ Tú Minh đều muốn biết rõ mục đích thực sự của Vô Lượng Sơn là gì. Trước Diệp Huyền bị ép rời Mộng Cảnh Bình Nguyên, mà bây giờ, hắn đã có đủ thực lực trở lại. Cửu Thiên Vũ Đế, vạn pháp quy nhất, võ giả tu hành không phải một ngày có thể đạt thành, Huyết Kiếm Vũ Đế, tâm tính của ngươi còn cần cố gắng mài giũa, thế gian vạn vật, cực kỳ huyền diệu, cần ngươi dụng hết toàn lực đi cảm ngộ, đi lĩnh hội, nếu như ngươi không bỏ tính tình nôn nóng, như vậy coi như ngươi đột phá đến cửu giai nhị trọng, đời này cũng chỉ có thể dừng ở đó. Thanh âm của Diệp Huyền mang theo một tia huyền diệu không tên, như một chiếc búa lớn nện ở trên đầu Huyết Kiếm Vũ Đế, khiến cho hắn thể hồ quán đỉnh. Diệp thiếu, ta rõ ràng. Huyết Kiếm Vũ Đế ngồi khoanh chân, lần thứ hai nhắm mắt tu luyện. Chương 1600, trắng trận giết chóc, một. Mà một bên khác, Nhĩ Gia thì toàn tâm vùi đầu vào trong tu luyện, che đậy tất cả nhận biết, ngay cả con mắt cũng không mở ra. Vừa bắt đầu rời hỗn loạn chi thành, từ bỏ thế lực hắn kinh doanh mấy chục năm, nói thật Nhĩ Gia vẫn cực kỳ không muốn. Ở hỗn loạn chi thành hắn là vương giả ngầm, tuy thế lực của hắn không bằng đám người đấu vũ hội, nhưng ngoại trừ ba thế lực lớn ra, Tam giáo Cửu Lưu hắn cái gì không tiếp xúc. Thủ lĩnh thế lực lớn đã từng xin xỏ hắn, cũng không phải một hai cái. Mạnh mẽ từ bỏ đại bản doanh kinh doanh lâu như vậy, trong lòng Nhĩ Gia thật không muốn. Nhưng lúc trước Diệp Huyền cho hắn một bình Hóa Đế đan, ý nghĩ của Nhĩ Gia liền trong nháy mắt thay đổi. Tu vi của hắn bây giờ là bát giai tam trọng đỉnh phong, có thể kết bạn nhiều thế lực lớn như vậy, tất cả đều là bởi vì năng lực không chỗ nào không biết của hắn, nhưng muốn luận thực lực, thủ lĩnh bất luận thế lực lớn nào cũng có thể dễ dàng quét ngang thế lực của hắn. Mà Diệp Huyền cho hắn một bình Hóa Đế đan, lại làm cho hắn nhìn thấy hy vọng thăng cấp Cửu Thiên Vũ Đế. Vẹn vẹn trong nháy mắt, ý nghĩ trở thành Cửu Thiên Vũ Đế liền dội rửa mất tiếc nuối rời đi hỗn loạn chi thành của hắn, khiến cho hắn toàn tâm vùi đầu vào trong tu luyện. Nghĩ đến mình cũng có hy vọng đạt đến Cửu Thiên Vũ Đế, trong lòng Nhĩ Gia liền tràn ngập nhiệt tình. Ở trong mỗi người nỗ lực tu luyện, đám người Diệp Huyền hăng hái lao về phía Mộng Cảnh Bình Nguyên. Mà ở một tháng sau khi đám người Diệp Huyền rời đi hỗn loạn chi thành. Hỗn loạn chi thành, trụ sở của Vô Lượng Sơn. Vụ. Hư không đột nhiên truyền tới chấn động kịch liệt, một cường giả mắt phải bị một mảnh ngân quang màu trắng bảo vệ che đậy, vẻn vẹn lộ ra một con mắt trái, đông dương giáng lâm ở trên bầu trời trụ sở của Vô Lượng Sơn. Tới chậm, lão phu ta vẫn tới chậm một bước. Mắt trái của người này hết sạch trong ánh, tỏa ra một tia lệ mang dọa người, cả người sát khí bốc lên. Lúc trước chiếm được tình báo của Trường Phong Vũ Đế, đám người Tả Đồng Hộ Pháp ngay lập tức từ huyền vực xuất phát, mà vì tiết kiệm thời gian, Tả Đồng Hộ Pháp càng rời đi đại bộ đội, một thân một mình toàn lực đi tới, vẹn vẹn tiêu hao hơn 2 tháng thời gian, liền từ huyền vực đi tới đại lục Tây vực hỗn loạn chi thành. Cái tốc độ này, so với Diệp Huyền lúc trước tiêu hao nửa năm mới chạy tới, nhanh hơn đâu chỉ gấp đôi. Vậy mà mặc dù như thế, Tả Đồng Hộ Pháp vẫn biết mình đến muộn, từ một tháng trước hắn liền không còn thu đến bất kỳ tin tức nào từ hỗn loạn chi thành trở lại, bây giờ đứng ở trụ sở của Vô Lượng Sơn, hắn cũng không thấy một cường giả của Vô Lượng Sơn đi ra. Đi đấu vũ hội nhìn xem. Tả Đồng Hộ Pháp mắt sáng lên, biến mất ở trên bầu trời của hỗn loạn chi thành. Một lát sau, đi tới tổng bộ của đấu vũ hội, nhìn phía dưới khá tàn tạ, cùng với không cảm ứng được chút khí tức vũ đế nào, vẻ mặt của Tả Đồng Hộ Pháp dại ra. Trong hiểu biết của hắn, Vô Lượng Sơn hợp tác với đấu vũ hội hẳn là một trong ba thế lực lớn của hỗn loạn chi thành, thực lực kinh người, địa vị hiển hách. Nhưng cảnh tượng ánh vào mi mắt hắn, lại làm hắn có chút mờ mịt thất thố. Hỗn loạn chi thành đến tột cùng phát sinh cái gì? Vì sao lại biến thành dáng dấp như thế? Hắn cấp tốc đi tới trong đấu vũ hội, tự mình tìm kiếm đáp án. Sau nửa canh giờ, từ trong miệng võ giả của đấu vũ hội, Tả Đồng Hộ Pháp rốt cuộc biết đầu đuôi sự tình. Mà sau khi biết Tử Đao Vũ Đế cũng vẫn lạc ở trên tay đám người Diệp Huyền, trong lòng Tả Đồng Hộ Pháp không khỏi chấn động dữ dội, vẻ mặt khó có thể tin. Một vũ hoàng mang theo Huyết Kiếm Vũ Đế, không những cứu ra Hoàng Phủ Tú Minh, trái lại đánh giết hết thệ cường giả vũ đế của đấu vũ hội, thậm chí bao gồm Tử Đao Vũ Đế, chuyện này dù Tả Đồng Hộ Pháp gặp qua nhiều sóng to gió lớn, thời khắc này trong lòng vẫn không thể tin mình nghe được tất cả. Truyền thuyết như vậy, quả thực ở trong thần thoại mới có thể xuất hiện. Coi như căn cứ võ giả của đấu vũ hội từng nói, Huyền Diệp, Hoàng phủ Tú Minh cùng Huyết Kiếm Vũ Đế đều nắm giữ sức chiến đấu cựu giai nhất trọng đỉnh phong, nhưng như thế thì đã làm sao? Ở trước mặt cựu giai nhị trọng, Vũ Đế nhất trọng đỉnh phong không đáng kể chút nào, ngay cả tư cách thương tổn Vũ Đế nhị trọng cũng không có, nói cách khác, Vũ Đế nhất trọng đỉnh phong gặp phải Vũ Đế nhị trọng, ngoại trừ trốn, tuyệt không có khả năng thứ hai. Nhưng sự thực là Tử Đao Vũ Đế vẫn lạc ở trong tay ba người Diệp Huyền, chuyện này quả thật là thiên thương giả đàm. Tạ Đông đại nhân, căn cứ tin tức của Vũ Tu Thánh Địa cùng Sinh Tử Điện truyền tới, Tử Đao Vũ Đế đại nhân chết, tựa hồ cùng yêu tộc ở Xích Phong Sơn mạch có quan hệ. Một tháng qua, tuy đấu vũ hội vô lực ngăn cản rất nhiều thế lực ăn mòn, nhưng cũng điều tra nguyên nhân cái chết chân chính của Tử Đao Vũ Đế, biết được một chút tin tức. Yêu tộc ở Xích Phong Sơn mạch. Tạ Đông hộ pháp đứng lên, này ngược lại là một tình báo, chẳng lẽ Huyền Diệp kia cùng yêu tộc có quan hệ gì? Xích Phong Sơn mạch ở nơi nào? Tạ Đông hộ pháp hỏi. Bẩm đại nhân, ở phía đông hỗn loạn chi thành chúng ta vạn dặm, chính là Xích Phong Sơn mạch. Mạnh Tân Thành cung kính nói. Tiếng nói của hắn chưa dứt, chỉ nghe vèo một tiếng, Tạ Đông hộ pháp dĩ nhiên biến mất không còn tăm hơi. Chờ thân ảnh của Tạ Đông hộ pháp biến mất, Mạnh Tân Thành nguyên bản thần thái cực kỳ cung kính, trên mặt lộ ra một tia oán hận, ánh mắt hắn lạnh lùng, cắn răng nói: "Nếu như không phải Vô Lượng Sơn, đấu vũ hội chúng ta sao lại cùng Diệp Huyền kia kết thủ?" Đối với Vô Lượng Sơn, đại đa số cường giả của đấu vũ hội trong lòng đều tràn ngập oán giận, dưới cái nhìn của bọn họ, là Vô Lượng Sơn giao Hoàng phủ Tú Minh đến đấu vũ hội bọn họ, mới cuối cùng dẫn đến đấu vũ hội bọn họ vẫn lạc cùng bị diệt. Chỉ là ở dưới tình huống trước mắt, đấu vũ hội bọn họ căn bản vô lực chống cự, chỉ có thể cung kính đối mặt cường giả của Vô Lượng Sơn, thậm chí còn muốn che chở ở dưới cánh chim của bọn hắn. Chỉ cần chờ hội trưởng đại nhân trở về, những thế lực đã từng đắc tội đấu vũ hội chúng ta kia đều phải có chuẩn bị chịu đựng lửa giận của đấu vũ hội. Rất nhiều vũ hoàng của đấu vũ hội cắn răng gào thét, ánh mắt đỏ như máu. Chương 1601, trắng trợn giết chóc 2. Nơi sâu xa của Xích Phong Sơn mạch. Sau nửa canh giờ, hô, một bóng người đột ngột xuất hiện ở nơi sâu xa của Xích Phong Sơn mạch. Vụ, mắt trái của hắn đột nhiên tỏa ra hắc mang thâm thẳm, toàn bộ trong mắt giống như hồ sâu, xoay tròn sâu thẳm, khiến cho người không thể tự kiềm chế. Một đạo lực lượng vô hình từ trong tròng mắt của hắn tỏa ra, nhìn chăm chú về phía cấm địa của Xích Phong Sơn mạch. Từng sợi khí tức vô hình ở trong mắt hắn chậm rãi hiện ra. Nơi sâu xa của Xích Phong Sơn mạch này, một tháng trước xác thực từng có một hồi chiến đấu kinh người, cấp bậc chí ít ở cựu giai nhị trọng, hơn nữa còn có một luồng tử khí cực kỳ đáng sợ, loại tử khí này chỉ có cựu giai nhị trọng mới có thể có được, xem ra Tử Đao Vũ Đế chính là vẫn lạc ở đây. Tạ Đông hộ pháp lẩm bẩm mở miệng, coi như sự tình qua đi một tháng, hắn vẫn có thể nhìn thấy một ít manh mối lúc trước, cái này cũng là nguyên do Tạ Đông hắn có uy danh lớn như vậy. Chỉ là lúc trước Tử Đao Vũ Đế là đến truy sát mấy người Huyền Diệp, vì sao lại cùng yêu tộc ở Xích Phong Sơn mạch phát sinh xung đột? Ở trong quá trình này, ba người Huyền Diệp kia đến tuột cùng đảm nhiệm nhân vật gì? Tạ Đông hộ pháp đang trầm tư, đột nhiên, vèo vèo vèo, mấy con yêu hoàng tử trong núi rừng phía dưới lao ra, vây quanh Tạ Đông hộ pháp lại. "Nhân loại, ngươi đã xông vào cấm địa của yêu tộc ở Xích Phong Sơn mạch ta, trái với thỏa thuận của hỗn loạn chi thành cùng yêu tộc, nhận lấy cái chết cho ta." Ba con yêu hoàng yêu khí tràn ngập, dữ tợn giống to một tiếng, kéo tới Tạ Đông hộ pháp. Khóe miệng Tạ Đông hộ pháp lộ ra một tia trào phúng, xem thường liếc mắt nhìn ba con yêu hoàng này. Chợt trong mắt đột nhiên bắn ra xung kích vô hình, bước tán qua thân thể bà con yêu hoàng, một luồng uy thế chấn áp vào cổ, ở trong thiên địa này bắt đầu bay lên. Ầm ầm ầm. Bà con yêu hoàng ngay cả phản ứng cũng không thể phản ứng lại, phát sinh một tiếng gào thét thảm thiết, thân thể ầm ầm nổ tung, hóa thành huyết vụ tiêu tan trong gió. Tảng lớn thịt khối cùng máu tươi lại như mưa xối xả rớt xuống. Tạ Đông hộ pháp liếm liếm đầu lưỡi, ánh mắt lạnh lùng nói: "Nếu không biết Huyền Diệp cùng yêu tộc ở Xích Phong Sơn mạch quan hệ, như vậy liền giết vào, tự mình hỏi thủ lĩnh của yêu tộc ở Xích Phong Sơn mạch này một chút." Áp lực ngập trời từ trên người Tạ Đông hộ pháp phóng thích ra, hắc khí bốc lên, ở trong thiên địa hình thành một luồng sương mù màu đen, Tạ Đông hộ pháp thì cất bước trong đó, như hóa thành ma thần trong vùng thế giới này, về phía cấm địa của Xích Phong Sơn mạch, như vào chỗ không người. Hống hống hống. Tạ Đông hộ pháp lớn lối như thế, lập tức gợi ra vô số yêu tộc yêu hoàng chú ý, toàn bộ sơn mạch giống như bạo động lên, nương theo tiếng gào thét như lôi đình, từng con yêu hoàng dồn dập từ trong núi rừng lướt ra, giết về phía Tạ Đông hộ pháp. Chết. Ánh mắt Tạ Đông lãnh đạm, trong mắt thâm thúy u lạnh không mang theo một tia cảm tình, khóe miệng ngậm lấy nụ cười trào phúng, một trường nhẹ nhàng đợi ra, uy thế ngập trời, như một tòa thiên ngoại thần sơn. Đánh đâu thắng đó không gì cả nổi, ven đường hết thảy cường giả yêu tộc dồn dập nổ tung, máu chảy thành sông. Trắng trận tàn sát không kiêng dè chút nào. Tạ Đông Vũ Đế, Vô Lượng Sơn chấp pháp đường đường chủ, Vũ Đế nhị trọng. Thực lực như vậy, địa vị như vậy, cho dù là ở trong huyền vực, Tạ Đông Vũ Đế cũng đồng dạng có tiếng tăm lừng lẫy, khiến cho người nghe tin biến sắc, tính cách của hắn thô bạo, thủ đoạn tàn nhẫn, cho dù là ở trong Vô Lượng Sơn, cũng là rất nhiều Vũ Đế nguyên lão sợ hãi. Gần đây trong 200 năm, Cửu Thiên Vũ Đế của huyền vực chết ở trên tay hắn cũng không phải số ít, đối mặt yêu tộc yêu hoàng ở Xích Phong Sơn mạch, hắn tự nhiên sẽ không hạ thủ lưu tình. Xì xì. Một trường nhẹ nhàng nghiền ép, một con hắc thiên mãng dài đến 100 mét kêu lên thê lương, tan xương nát thịt, hóa thành thịt băng, ung dung dễ như ăn bánh. Đột nhiên, Tạ Đông hộ pháp ngẩng đầu, nhìn chăm chú hư không trước đó, khóe miệng phát họa lên một tia lãnh đạm. Yêu đế của Xích Phong Sơn mạch nhanh như vậy liền xuất hiện, xem ra tốc độ cũng không quá chậm a. Chỉ thấy trên đường chân trời, mấy thân ảnh tỏa ra khí thế khủng bố xuất hiện, yêu khí vô biên ở trên bầu trời mới tụ tập, hóa thành mây đen quần quần mà tới. Khí thế dọa người bao phủ, kinh sợ cửu thiên thập địa, phảng phất như ngày tận thế tới, khiến cho người vì đó nghẹt thở. Ầm. Rốt cục, yêu uy khủng bố cùng Tạ Đông hộ pháp thả ra hắc khí va chạm, hai tầng mây đen kịt điên cuồng giao kích, bắn mạnh ra lực lượng nghiền ép tất cả, chấn áp vào cổ. Vèo vèo vèo vèo vèo. Ở trước mặt Tạ Đông hộ pháp, Xích Phong Sơn mạch ngũ đại yêu đế gần như cùng lúc đó xuất hiện, sắc mặt lạnh lùng, sau khi cảm nhận được dọc theo đường đi rất nhiều cường giả yêu tộc vẫn lạc, ánh mắt của ngũ đại yêu đế đỏ như máu, nhìn chòng chọc vào Tả Đồng hộ pháp. Càn rỡ, quá càn rỡ. Ngoại trừ hơn trăm năm trước khi hỗn loạn chi thành cùng Xích Phong Sơn mạch ký hiệp nghị, phát sinh một hồi đại chiến kinh thiên ra, hơn trăm năm qua, đã không có một nhân tộc dám kiêu ngạo như thế giết vào cấm địa của Xích Phong Sơn mạch rồi. Nhưng hôm nay, một cường giả nhân tộc, dĩ nhiên trực tiếp xông vào yêu tộc cấm địa ở Xích Phong Sơn mạch, đồng thời không nói một lời, trực tiếp trắng trợn giết chóc, hành vi bực này, quả thực là quá mức càn rỡ, quá không để yêu tộc ở Xích Phong Sơn mạch vào mắt rồi. Trong không khí, mùi máu tanh nồng nặc tràn ngập, đó là máu tươi của yêu tộc ở Xích Phong Sơn mạch a. Trong mắt của Tất Lôi yêu đế, trong nháy mắt trở nên cực kỳ đỏ chót, ánh mắt như hai thanh lợi kiếm, gắt gao rơi vào trên người Tả Đồng hộ pháp, đạo đạo lôi điện chi lực ở quanh thân hắn quanh quẩn, triệt để bao phủ vùng thế giới này. Các hạ là ai, vì sao giết chóc ở lãnh địa yêu tộc ta? Nếu ngày hôm nay các hạ không cho bổn đế một câu trả lời, hôm nay ngươi đừng hòng đi ra Xích Phong Sơn mạch ta nửa bước. Tiếng quát chói tai ở trong tiên địa vang vọng, sát cơ nồng nặc giống như hóa thành thực chất, bao phủ vùng thế giới này, mang đến uy nghiêm vô tận. Hai con mắt của Tất Lôi yêu đế như lưỡi dao sắc nhìn chòng chọc Tả Đồng hộ pháp, ngũ đại yêu đế phân tán, từng người khí thế liên hợp, bao vây Tả Đồng hộ pháp ở trung ương. Chương 1602, kinh thiên cuộc chiến, 1. Nếu như là vũ đế nhân loại bình thường dám to gan ở Xích Phong Sơn mạch tùy ý giết chóc như thế, Tất Lôi yêu đế căn bản nửa câu cũng không nói, trực tiếp ra tay tru diện đối phương. Nhưng người này, khí tức trên người như vực sâu, hắn vẹn vẹn là đứng ở nơi đó, liền có một loại uy thế làm người ta sợ hãi tỏ khắp, loại khí thế này, tuyệt đối là một cường giả không kém gì Tử Đao vũ đế, lúc nào hỗn loạn chi thành lại tới một nhân tộc vũ đế đáng sợ như thế. Hóa ra là Vô Tận Sơn mạch kinh lôi thú nhất mạch, chẳng trách có thể làm cho hỗn loạn chi thành thỏa hiệp, ký kết thỏa thuận hòa bình. Tả Đồng hộ pháp thân ở trong vòng vây của ngũ đại yêu đế quét một vòng, cuối cùng ánh mắt rơi vào trên người Tất Lôi yêu đế, khóe miệng phát họa lên một nụ cười nhàn nhạt, thần thái thong dong. Dù cho thân ở trong vòng vây của ngũ đại yêu đế, Tả Đồng vũ đế vẫn nhẹ như mây gió. Các hạ đến cùng là ai? Cả người Tất Lôi yêu đế ánh chớp phun trào, lôi điện chi lực ở trong chớp mắt hóa thành một quang vong sấm sét, bao phủ xung quanh hơn 10 dặm. Một bên khác, Thiên Mang yêu đế hóa thành bản thể, vút lượn hơn 100 mét xoay quanh phía chân trời, mắt to giống như đèn lồng lạnh lùng nhìn Tả Đồng vũ đế, trong miệng hắn phụt ra yêu khí nồng nặc, yêu khí đáng sợ ở trong thiên địa hình thành từng cái đồ án. Tả Đồng vũ đế cười cợt nói: "Lão phu Tả Đồng, đến từ Vô Lượng Sơn, hôm nay đến Xích Phong Sơn mạch, là muốn biết rõ một chuyện." Ngữ khí của Tả Đồng vũ đế bình tĩnh, từ tốn nói, ánh mắt đồng hơi nheo lại, trên người tỏa ra khí tức khiến mấy đại yêu đế cực kỳ kiêng kỵ. "Chuyện gì?" Tất Lôi yêu đế thanh như hồng lôi, mang theo một tia nghi hoặc, Vô Lượng Sơn hắn tự nhiên nghe nói qua, đó là một trong 7 đại tông môn của nhân tộc, chỉ là Xích Phong Sơn mạch hắn cùng Vô Lượng Sơn cách 108.000 dặm, có bắt thang cũng đánh không tới, tại sao vũ đế của Vô Lượng Sơn lại đến Xích Phong Sơn mạch hắn giết chóc? Lão phu muốn biết, yêu tộc ở Xích Phong Sơn mạch các ngươi, vì sao giúp Huyền Diệp kia đánh giết đấu vũ hội Tử Đao vũ đế, nhân tộc cùng yêu tộc luôn bất hòa, các ngươi hẳn là sẽ không lòng tốt đến giúp một nhân tộc chứ?" Tả Đồng vũ đế lạnh lùng nói. "Hóa ra là bởi vì Huyền Diệp điện hạ." Trong lòng Tất Lôi yêu đế dùng mình, nhưng không nhịn được dâng lên một luồng tức giận, chính là vì làm rõ việc này, đối phương dĩ nhiên ở trong Xích Phong Sơn mạch của mình trắng trợn giết chóc, không khỏi cũng quá càn rỡ đi. Nhưng Tất Lôi yêu đế vẫn áp chế lại lửa giận, lạnh lùng nói: "Nguyên lai ngươi là vì việc này, cái gì trợ giúp Huyền Diệp kia, bổn đế nghe không hiểu, yêu tộc ta đối phó Tử Đao vũ đế chỉ là bởi vì hắn xông vào cấm địa của yêu tộc ta, còn Huyền Diệp gì đó, bổn đế không quen biết. Xem ra các hạ là không chuẩn bị nói thật, thực sự là không phối hợp a." Tả Đồng vũ đế lắc đầu, trong con ngươi đột nhiên bắn ra một đạo tinh mang ác liệt. "Đã như vậy, thì đừng trách lão phu không lưu tình." Bèo. Thân hình đột nhiên hơi động, trong nháy mắt Tả Đồng vũ đế liền biến mất ở trước mặt mấy đại yêu đế. Trong lòng mấy đại yêu đế nhất thời cả kinh, Tất Lôi yêu đế càng quay về mấy đại yêu đế còn lại khẽ quát: "Cẩn thận." Nhưng mà tiếng nói của hắn vừa ra, thân hình của Tả Đồng vũ đế đã xuất hiện ở trước người Bạch Hổ yêu đế, một đạo đồng quang đáng sợ từ trong mắt hắn bắn mạnh ra, đi vào trong thân thể Bạch Hổ yêu đế. Hững. Bạch Hổ yêu đế phát sinh một tiếng gào thét thống khổ, thân thể cao lớn trong nháy mắt bay ngược ra ngoài, da thịt trên người vỡ tan, phun ra máu tươi, trong quá trình bay ngược, thân thể hắn cấp tốc bành trướng, hóa thành một con cự hổ cực lớn màu trắng bạc, cả người vết máu loang lổ. Vẹn vẹn một cái ánh mắt, Bạch Hổ yêu đế liền trọng thương, đồng thuật bí pháp của Tả Đồng vũ đế khủng bố như vậy. Một đòn trúng đích, Tả Đồng hộ pháp nghiêng người mà lên, nhắm về phía Bạch Hổ yêu đế vô ra một trường, trên thủ trưởng bao tác hủy diệt như trung tăng tận thế, lưu động ánh sáng hủy diệt, lực lượng mạnh mẽ kia chưa tiếp xúc đến thân thể Bạch Hổ yêu đế, liền làm ra lông cả người hắn dựng thẳng lên, hàn ý sản sinh. Ầm. Thời khắc mấu chốt, Tất Lôi yêu đế biến ảo ra bản thể, sấm sét đáng sợ từ trên người hắn lấp lóe, một tia chớp từ trên độc giác của hắn bắn ra, nổ nát trưởng ấn của Tả Đồng vũ đế, hai cỗ công kích hình thành bao tác đáng sợ, hất bay tảng lớn rừng cây phía dưới, lộ ra vách đá bóng loáng. Vụ. Cùng lúc đó Thiên Mạng yêu đế cũng mở miệng rộng, một cột sáng màu trắng trong nháy mắt bắn phá về phía Tả Đồng vũ đế. Trong phút chốc, một trận chiến đấu khai hỏa. Tất Lôi yêu đế cùng Thiên Mãng yêu đế liên thủ, nhắm về phía Tả Đồng vũ đế phát động công kích mãnh liệt trước này chưa từng có. Nổi giận. Lần này Tất Lôi yêu đế là thật sự nổi giận. Hành vi của Tả Đồng vũ đế hoàn toàn không để yêu tộc ở Xích Phong Sơn mạch vào trong mắt, cảm giác khiêu khích này khiến cho cả người hắn tức giận như núi lửa phun trào. Nó dù như thế nào cũng là yêu tộc kinh lôi thú nhất mạch, thuộc về huyết thống vương tộc trong yêu tộc, ngay cả nhân tộc ở hỗn loạn chi thành cũng phải cho hắn mặt mũi. Vô Lượng Sơn Tả Đồng vũ đế đã quá hung hăng. Rầm rầm rầm. Vô số lôi điện chi lực ở trong trời đất bao phủ, để toàn bộ bầu trời hóa thành lôi đình hải dương, mà cột sáng của Thiên Mãng yêu đế công kích cũng quét sạch tứ phương, điên cuồng khóa chặt Tả Đồng vũ đế, chỗ đi qua, vòng trời bị đánh ra từng lỗ thủng, hư không rung động. Xích Diễm yêu đế, Bạch Hổ yêu đế, Độc Thiềm yêu đế, đã sớm ở lúc chiến đấu mới bắt đầu tránh ra thật xa, nhưng bọn hắn cũng không thoát ly chiến trường, mà phong khóa lại hư không bốn phía, dồn dập triển khai tuyệt chiêu của mình, đối với Tả Đồng Vũ Đế ở trong chiến trường thực thi quấy rầy. Mặc dù công kích của bọn họ không cách nào xúc phạm tới Tả Đồng Vũ Đế, nhưng chỉ cần làm cho đối phương có kiêng kỵ, đối với hành vi của Tả Đồng Vũ Đế tạo thành trở ngại nhất định, liền có thể làm cho Tất Lôi Yêu Đế cùng Thiên Mãng Yêu Đế tiến công càng thêm thông thuận, đối với hắn tạo thành thương tổn nhất định. Hỏa diễm ngập trời, bạch quang đáng sợ, cùng với khói độc tanh hôi, trong phút chốc bao phủ thiên địa, Ngũ Đại Yêu Đế điên cuồng ra tay, phát động tiến công hung mãnh với Tả Đồng Vũ Đế. Chương 1603, Kinh Thiên Cuộc Chiến 2. Ầm ầm ầm. Tiếng nổ đinh tai nhức óc vang vọng thiên địa, toàn bộ Xích Phong Sơn mạch bị đánh trời long đất lở. Oeng, một tia sáng trắng đảo qua, cách đó không xa, một ngọn núi cao tới ngàn trượng ầm ầm sụp đổ, bụi mù tràn ngập, yêu thú gào thét, bụi mù nồng nặc che kín bầu trời, giống như ngày tận thế tới. Thời khắc này, khí tức ngập trời như lang yên khủng bố, xông thẳng lên trời, khí tức đáng sợ khiến cho bên ngoài mấy ngàn dặm cũng rõ ràng có thể nghe. Rất nhiều võ giả ở ngoại vi Xích Phong Sơn mạch săn bắn mạo hiểm, đều ngơ ngác nhìn cảnh tượng hủy thiên diệt địa giữa bầu trời kia, từng cái tâm thần chấn động. Đây rốt cuộc phát sinh chuyện gì? Nơi sâu xa của Xích Phong Sơn mạch dĩ nhiên truyền ra khí tức kinh khủng như vậy, lẽ nào là cường giả của Vũ Tu Thánh Địa, Sinh Tử Điện cùng yêu tộc ở Xích Phong Sơn mạch phát sinh xung đột, hay là Đấu Vũ hội hội trưởng trở về, đang vì Tử Đao Vũ Đế báo thù? Thời khắc này, mỗi võ giả nhân loại đều tâm thần kịch chấn, mặt lộ vẻ hoảng sợ, khung cảnh chiến đấu đáng sợ bực này tuyệt đối không phải Vũ Đế nhất trọng có thể tạo ra, lực lượng không gian khủng bố hủy diệt kia, mặc dù là cách mấy ngàn dặm, vẫn để mọi người khiếp đảm không ngớt, phảng phất như đặt mình trong tận thế. Phía trên chiến trường, đối mặt Ngũ Đại Yêu Đế đánh giết, ánh mắt của Tả Đồng Vũ Đế lạnh lùng. Hắn trong lúc vung tay nhấc chân thiên địa vỡ diệt, có ai lực không thể ngăn cản. Khí lưu màu đen ở quanh thân hắn quanh quẩn, để hắn nổi bật như một vị ma thần, mặc dù ở dưới Ngũ Đại Yêu Đế vây giết, hắn trước sau bình tĩnh phong dòng, trong mắt trái ánh sáng lưu chuyển, ánh sáng hủy diệt tỏa ra, khiến cho Thiên Mãng Yêu Đế cùng Tất Lôi Yêu Đế không dám áp sát. Hắn trở tay vô ra một trường, thiên địa tịch diệt, Thiên Mãng Yêu Đế né tránh không kịp, thân thể bay ra ngoài, một khối huyết nục tùy theo rơi ra, trên người xuất hiện một hố sâu, huyết nục lúc ních, vết thương đầy dẫy. Đáng ghét. Con người của Tất Lôi Yêu Đế đỏ đậm, Xích Phong Sơn mạch Ngũ Đại Yêu Đế liên thủ dĩ nhiên không làm gì được một Vũ Đế nhị trọng của nhân loại, một khi truyền đi, mặt mũi của Tất Lôi Yêu Đế hắn để vào đâu? Độc Thiểm. Tất Lôi Yêu Đế lệ quát một tiếng, trên độc giác đột nhiên tuôn ra ánh chớp cực nóng, một viên Lôi Châu lưu chuyển phù văn cổ điện xuất hiện ở trong tay, oanh ca, trên bảo châu, ánh chớp tụ tập, cùng độc giác trên đỉnh đầu kết hợp, tuôn ra từng ánh chớp chói mắt, kích bắn về phía Tả Đồng Vũ Đế. Mà Độc Thiểm Yêu Đế nghe Tất Lôi Yêu Đế quát chói tai, cắn răng một cái, từ trên người lấy ra một viên đan dược màu đen, nuốt vào trong bụng. Trong con ngươi của Độc Thiểm Yêu Đế toát ra một tia lòng vẻ. Viên thuốc này là lúc trước thời điểm đối phó Tử Đao Vũ Đế, Diệp Huyền luyện chế cho hắn, tổng cộng cho hắn 2 hạt, trong đó một hạt dùng ở đối phó Tử Đao Vũ Đế, một hạt khác bị hắn cất giấu, chuẩn bị sau này dùng, không nghĩ tới mình nhanh như vậy liền dùng mất rồi. Đan dược màu đen vừa vào miệng, một dòng nước ấm kinh người ở trong thân thể hắn lưu chuyển, sắc mặt của Độc Thiểm Yêu Đế lạnh lẽo, nhắm ngay Tả Đồng Vũ Đế phun ra một làn khói độc. Yêu tộc cũng sẽ dùng đan dược. Thấy rõ hành động của Độc Thiểm Yêu Đế, Tả Đồng Vũ Đế trào phúng nở nụ cười, chỉ là không chờ hắn nghĩ xong, trong đầu của hắn đột nhiên truyền đến một trận mê muội. Không tốt. Tả Đồng Vũ Đế giật nảy cả mình. Hắn chẳng thể nghĩ tới Độc Thiểm Yêu Đế sau khi dùng một viên đan dược, uy lực của khói độc sẽ tăng lên nhiều như vậy, dĩ nhiên có thể ảnh hưởng đến hồn hải của hắn, đây rốt cuộc là đan dược gì? Trong lòng hắn chấn động dữ dội, nhưng đã không kịp nghĩ quá nhiều, oanh ca một tiếng, sấm sét của Tất Lôi Yêu Đế ở trên ngực hắn ầm ầm nổ tung. Lôi điện chi lực đáng sợ trong nháy mắt nổ nát huyền mạch trong cơ thể hắn, Tả Đồng Vũ Đế phun ra một ngụm máu tươi, bị thương không nhẹ. Vụ. Cùng lúc đó, cổ sáng của Thiên Mang Yêu Đế công kích cũng trong nháy mắt kéo tới, tốc độ nhanh kinh người, ầm một tiếng oanh ở trên người Tả Đồng Vũ Đế, đánh hắn bay ra ngoài, trên người lần thứ hai phun máu tươi. Trong lòng Tả Đồng Vũ Đế đại hận, hắn thiên toán và toán, cũng không tính tới khói độc của Độc Thiểm Yêu Đế uy lực sẽ đột nhiên tăng lên nhiều như vậy, dẫn đến hắn bởi vì độc tố xâm lấn không thể chống lại Tất Lôi Yêu Đế cùng Thiên Mãng Yêu Đế công kích, trong nháy mắt liền rơi vào hạ phong. Cảm thụ thương thế trong cơ thể, Tả Đồng Vũ Đế biết mình ngày hôm nay không thể lại chiến đấu tiếp, bằng không coi như có thể giết chết mấy con yêu đế, mình cũng phải trọng thương thậm chí vẫn lạc. Tuy Tất Lôi Yêu Đế cùng Thiên Mãng Yêu Đế đều là yêu đế nhị trọng, nhưng còn không làm gì được hắn, nhưng thêm vào khói độc của Độc Thiểm Yêu Đế tập kích, mình cũng phải đối mặt nguy hiểm cực lớn. Nghĩ tới đây, Tả Đồng Vũ Đế không dám ham chiến, cả người phóng lên trời. Trận chiến ngày hôm nay liền như vậy kết thúc, lão phu cáo tử. Tiếng cười to sang sảng vang vọng, cả người Tả Đồng Vũ Đế tỏa ra uy thế đáng sợ, muốn rời khỏi chiến trường. Ngươi cho rằng ngươi đi được sao? Tất Lôi Yêu Đế nổi giận gầm lên một tiếng, một ánh chớp nồng nặc đột nhiên tỏa ra, hóa thành lôi vong bao phủ Tả Đồng Vũ Đế lại. Nếu để cho Tả Đồng Vũ Đế nhẹ nhàng rời khỏi như vậy, vậy Xích Phong Sơn mạch hắn mặt mũi còn đâu? Tới đây giết nhiều yêu hoàng như vậy, nhất định phải chết. Bị ánh chớp vô tận bao phủ, Tả Đồng Vũ Đế sỉ cười một tiếng, đỉnh đầu của hắn đột nhiên xuất hiện một tròng mắt to lớn, trong mắt kia cực kỳ thâm thúy. Trong đó như có vạn ngàn ngân hà đang không ngừng xoay tròn, bắn ra một đạo lực lượng vô hình phá tan ánh chớp của Tất Lôi Yêu Đế ngăn cản. Bạch. Sau một khắc, thân thể hắn loáng một cái, hóa thành một vệt sáng lóe lên, biến mất ở phía chân trời. Đáng ghét. Tất Lôi Yêu Đế bắn ra một tia chớp, nhưng chỉ nổ nát một đạo tàn ảnh. Nhìn Tả Đồng Vũ Đế rời đi, ngực của Tất Lôi Yêu Đế chập trùng, tức giận đến cả người run rẩy. Một cường giả nhân tộc, ở Xích Phong Sơn mạch của hắn trắng trợn giết chóc, sau đó bình yên rời đi, chuyện này quả thật là một sỉ nhục. Nhưng Tất Lôi Yêu Đế không thể không thừa nhận, đối phương mạnh mẽ vượt xa dự liệu của mình, so với Tử Đao Vũ Đế chỉ có hơn chứ không kém. Trước 1604, trở về Lam Quang, 1. Vô lượng sơn sao. Sẽ có một ngày chờ bổn đế trở về vô tận sơn mạch, khống chế kinh lôi thú nhất mạch, sẽ đi huyền vực gặp gỡ cái gọi là nhân tộc bảy đại tông môn kia. Tất Lôi Yêu Đế ngửa mặt lên trời gào thét, oán khí trong lòng không cách nào bài tiết, ánh chớp vô tận tràn ngập không gian. Lúc này cách Tất Lôi Yêu Đế ngàn dặm, một bóng người màu đen trong nháy mắt xuất hiện, chính là Tả Đồng Vũ Đế bình yên chạy trốn ra ngoài. Hắn cấp tốc lấy ra hai viên đan dược cất vào, ở trong một thung lũng ngồi khoanh chân điều tức. Tinh mang dạng rỡ từ trên người hắn lấp lóe, khí tức sự sống nồng nặc tràn ngập, thân thể bị Tất Lôi Yêu Đế trọng thương ở thời gian cực ngắn khép lại, vẹn vẹn chỉ chốc lát, Tả Đồng Vũ Đế nguyên bản bị thương đã khôi phục chí ít 8 phần 10, trong mắt trái thâm thủy bắn mạnh ra ánh sáng ác liệt. Khí tức của Tử Đao Vũ Đế rõ ràng vẫn lạc ở nơi sâu xa của yêu tộc cấm địa, nơi đó một tháng trước xác thực từng có dấu vết đại chiến, mà căn cứ người của Đấu Vũ hội rằng giải, vũ khí của Tử Đao Vũ Đế cuối cùng lại rơi vào trong tay Huyền Diệp, nói cách khác Huyền Diệp cùng yêu tộc trong lúc đó nhất định có một loại hợp tác nào đó. Hơn nữa từ thực lực của yêu tộc ở Xích Phong Sơn mạch đến xem, cũng chỉ có yêu tộc cùng đám người Huyền Diệp liên thủ mới có hy vọng đánh giết Tử Đao Vũ Đế. Tả Đồng Vũ Đế lẩm bẩm nói, ánh mắt rạng rỡ. Hắn duy nhất không nghĩ ra là tại sao yêu tộc ở Xích Phong Sơn mạch lại đáp ứng yêu cầu của Diệp Huyền, liên thủ đối phó Tử Đao Vũ Đế, lẽ nào vẹn vẹn là bởi vì Tử Đao Vũ Đế đã từng đánh chết yêu đế của Xích Phong Sơn mạch sao? Phải biết yêu tộc cùng nhân tộc trong lúc đó, cừu hận cực sâu, mà yêu tộc càng là một chủng tộc cực kỳ thù dai, quan niệm chủng tộc cường đại, muốn nói vẹn vẹn bởi vì những thứ này, đám người Tất Lôi Yêu Đế liền cam tâm tình nguyện hợp tác với Diệp Huyền, Tả Đồng Vũ Đế là làm sao cũng không tin. Cuối cùng, suy nghĩ hồi lâu cũng không nghĩ rõ ràng, chỉ có thể lắc đầu một cái. Thôi, trước tiên đừng đi quản yêu tộc ở Xích Phong Sơn mạch này, Huyền Diệp kia mới là mục tiêu ta muốn truy sát. Ánh mắt của Tả Đồng Vũ Đế lạnh lẽo, từ mộng cảnh bình nguyên bắt đầu, đến cổ ma chi địa, lại tới Huyền vực Tử Hoa thành, đón lấy lại là hỗn loạn chi thành, Diệp Huyền năm lần bảy lượt phá hoại kế hoạch của Vô Lượng Sơn hắn, chuyện này thậm chí đã làm chí cao sơn chủ của Vô Lượng Sơn chú ý. Mà vừa bắt đầu ở mộng cảnh bình nguyên, đám dương nghiệt của Lam Quang học viện kia chỉ có thể chật vật chạy trốn, đến hiện tại, đối phương có thể từ trong tay Vô Lượng Sơn bọn họ cứu người, tốc độ trưởng thành như vậy, càng làm cho Vô Lượng Sơn coi trọng, kiên định quyết tâm muốn loại trừ đối phương của Vô Lượng Sơn. Cái này cũng là nguyên nhân Vô Lượng Sơn ngay lập tức phái ra Tả Đồng Vũ Đế, cần phải giết ba người Diệp Huyền từ trong trứng nước. Mà ở hỗn loạn chi thành, đám người Diệp Huyền thậm chí lợi dụng yêu tộc ở Xích Phong Sơn mạch, chém giết Đấu Vũ hội Tử Đao Vũ Đế, để Tả Đồng Vũ Đế nguyên bản còn không làm sao coi trọng, không còn chút coi thường nào nữa. Quyết không thể để ba người Diệp Huyền trưởng thành, bằng không không bao lâu nữa, e rằng ngay cả lão phu cũng chưa chắc có thể chế phục bọn họ. Trong ánh mắt lóe lên lệ mang, đầu óc của Tả Đồng Vũ Đế cấp tốc chuyển động, hắn đang nghĩ, sau khi đám người Diệp Huyền rời hỗn loạn chi thành, đến tột cùng sẽ đi nơi nào? Là về Huyền vực, hay ở trong bóng tối đối phó Vô Lượng Sơn hắn, hoặc là nói, đột nhiên, trong đầu nghĩ đến một khả năng, Tả Đồng Vũ Đế ngẩng đầu, trong con ngươi bắn ra ánh sáng đâm thủng vòng trời. Nơi đó, sau khi cứu ra Hoàng phủ Tú Minh, tuyệt đối sẽ đi nơi này. Mộng cảnh Bình Nguyên, sau khi cứu ra Hoàng phủ Tú Minh, Diệp Huyền tuyệt đối sẽ đi Mộng cảnh Bình Nguyên Lam Quang học viện, vẻ mặt của Tả Đồng Vũ Đế kiên định, nhất định phải đuổi tới. Vèo. Tả Đồng Vũ Đế phóng lên trời, cấp tốc lấy ra một chiếc thẻ ngọc đưa vào đạo đạo tin tức, sau đó cả người đột nhiên cất bước, phút chốc biến mất ở trong hư không, lần thứ hai chạy về phía Mộng cảnh Bình Nguyên. Lúc này, trong chân trời vô tận, đám người Diệp Huyền đang hăng hái chạy đi. Sau 3 tháng, đoàn người Diệp Huyền rốt cục tiến vào Mộng cảnh Bình Nguyên. Đến. Đứng ở trên phi thuyền to lớn, Diệp Huyền cùng Hoàng phủ Tú Minh nhìn núi non chập trùng mênh mông, cùng với phía dưới mơ hồ hiện ra thành trì, biểu hiện mang theo kích động. Diệp Huyền còn tốt, vẹn vẹn ở Mộng cảnh Bình Nguyên mấy năm, trong lòng chỉ có chút thổ thức. Nhưng Hoàng phủ Tú Minh là ở Mộng cảnh Bình Nguyên gần trăm năm, lần thứ hai trở về, lại dường như mộng. Trở về, rốt cuộc sống sót trở về. Hoàng phủ Tú Minh lẩm bẩm, cảm thụ không khí quen thuộc, không khỏi cảm khái vạn ngàn. Nếu như không phải Diệp Huyền, hắn sẽ vĩnh viễn bị Vô Lượng Sơn khống chế, không bao giờ có thể tiếp tục tận mắt nhìn thấy Mộng cảnh Bình Nguyên, nhìn thấy thổ địa mình sinh ra trưởng thành nữa. Mộng cảnh Bình Nguyên, đến cùng là nơi nào? Huyết Kiếm Vũ Đế và Nhị Gia nhìn thấy Diệp Huyền cùng Hoàng phủ Tú Minh kích động như thế, trong lòng đều khá nghi hoặc đi tới trên phi thuyền, nhìn phía xa xa. Chỉ thấy hiện ra ở trước mặt bọn họ, là một bình nguyên cực kỳ phổ thông, tình cờ có một ít sơn mạch loại nhỏ hỗn loạn, mà ở dưới sơn mạch, một ít thành nhỏ tọa lạc, có vẻ cực kỳ không đáng chú ý. Nơi này chính là Mộng cảnh Bình Nguyên. Hai người liếc mắt nhìn nhau, vẻ mặt đều có chút ngạc nhiên, này đến tột cùng là chỗ nào của đại lục? Không khỏi cũng quá hẻo lánh đi, không nói những cái khác, chỉ là thiên địa huyền khí nơi này liền cực kỳ mỏng manh, không nói so với Huyền vực hỗn loạn chi thành, coi như so với Thiên Đô phủ cũng kém 10 vạn 8 ngàn lần giảm. Phi thuyền nhanh chóng xẹt qua ở chân trời, mà Huyết Kiếm Vũ Đế cũng thả ra huyền thức của mình, đảo qua từng tòa thành trì phía dưới, cường giả trong những thành trì này, mạnh nhất chỉ là Vũ Vương, đối với Vũ Đế như Huyết Kiếm Vũ Đế mà nói, không thể nghi ngờ là duỗi tay liền có thể bóp chết một đám lớn. Diệp thiếu, ngươi xác định chúng ta không đến nhầm địa phương? Huyết Kiếm Vũ Đế sờ mũi nói, hắn không nghĩ ra, vì sao Diệp Huyền lại dẫn bọn họ tới đây, hơn nữa có người nói trước đây Diệp thiếu ở nơi này, đây cũng quá khó mà tin nổi a. Nơi như thế này có thể nuôi dưỡng được thiên tài như Diệp thiếu? Trước 1605, trở về Lam Quang, 2. Diệp Huyền cười nhạt nói, nơi này chính là Mộng cảnh Bình Nguyên ta đã từng sinh hoạt qua mấy năm, đồng thời nơi này cũng là địa phương sinh Hoàng phủ Tú Minh, dưỡng Hoàng phủ Tú Minh. Hắn biết rõ Huyết Kiếm Vũ Đế cùng Nhị Gia vì sao giật mình như vậy, đối với hai người sinh ra ở Huyền vực cùng hỗn loạn chi thành mà nói, Mộng cảnh Bình Nguyên xác thực là có chút khó coi. Huyết Kiếm Vũ Đế nghe xong Diệp Huyền nói, không khỏi thở phào một cái, nguyên lai Diệp thiếu chỉ là ở đây sinh hoạt mấy năm, chẳng trách ta nói loại phá địa phương này làm sao sẽ bồi dưỡng được thiên tài như Diệp thiếu. Hoàng phủ Tú Minh không có để ý cái nhìn của Huyết Kiếm Vũ Đế cùng Nhị Gia, chỉ lẩm bẩm nói: "Nơi này là cố hương của ta." Hắn nghĩ tới năm đó, hắn gia nhập Lam Quang học viện, yên lặng vô danh, nghĩ đến mình việc nghĩa chẳng từ nan, trải qua gian nan, mới đến được Huyền vực Cửu Trọng Thiên, càng nghĩ đến mình nhận hết giàn vặt, xông qua tuyệt địa, mới trở thành đệ tử ký danh của Tiêu Diêu Hồn Hoàng. Cuối cùng, hắn một bước một vết chân, ở Mộng cảnh Bình Nguyên quật khởi, trở thành viện trưởng huy hoàng nhất trong lịch sử Lam Quang học viện. Hắn du lịch đại lục, chỉ vì tìm ra nguyên nhân cái chết của sư tôn. Hắn trải qua gian nan, chỉ vì lần thứ hai nhìn thấy sư tôn. Bây giờ cùng sư tôn lần thứ hai trở lại mộng cảnh bình nguyên, trong lòng Hoàng phủ Tú Minh có chỉ là cảm khái vô tận. Nơi này là nơi chôn nhau cắt rốn, là thổ địa hắn chi yêu. Cố hương. Huyết Kiếm Vũ Đế cùng Nhị Gia trầm mặc, bọn họ có thể nhìn ra cảm tình của Hoàng phủ Tú Minh đối với vùng đất này, nghĩ đến cố hương của mình, hai người đều cười khổ một cái. Bọn họ phân biệt sinh ra ở huyền vực cùng hỗn loạn chi thành, từ khi sinh ra bắt đầu, trưởng bối giáo dục bọn họ chỉ có sinh tồn, chỉ có không ngừng nỗ lực, chỉ có trở thành người trên người. Ở hoàn cảnh người ăn thịt người, huyền vực cùng hỗn loạn chi thành tàn khốc, để bọn họ không biết cái gì là cố hương, cái gì là cảm tình, chỉ biết một đường chém giết, bằng không sẽ bị người đạp ở dưới chân, mãi mãi không có ngày vươn mình. Thời khắc này, bọn họ đột nhiên có chút ước ao Hoàng phủ Tú Minh. Tuy sinh ra ở nơi hẻo lánh, nhưng ít ra hắn có đồ vật có thể làm cho mình đáng giá hoài niệm, mà không giống bọn họ, hồi tưởng lại huyền vực cùng hỗn loạn chi thành, nghĩ đến chỉ có tàn khốc. Đi, trước tiên đi Lam Quang học viện. Khống chế phương hướng phi thuyền, bốn người Diệp Huyền cấp tốc lao về phía Lam Quang học viện. Tốc độ phi thuyền nhanh chóng biết bao, chỉ một lát, đám người Diệp Huyền đã xuất hiện ở trên bầu trời Lam Quang thành. Phía dưới, Lam Quang thành to lớn, người đến người đi phi thường náo nhiệt, dĩ nhiên không hề có một chút cảm giác hoang vu. Lam Quang học viện ở trung ương Lam Quang thành, cũng là đoàn người phong trào, có vẻ cực kỳ náo nhiệt, chỉ là, cửa học viện nguyên bản dựng bia đá Lam Quang học viện đã biến mất không còn tăm hơi, thay vào đó chính là một khối điêu khắc nhãn hiệu Huyền Cơ học viện. Ngoài ra, bảng hiệu trên tường Lam Quang thành cũng đổi thành Huyền Cơ thành. Huyền Cơ Tông. Diệp Huyền cười gằn, năm đó bọn họ bị ép rời mộng cảnh bình nguyên, không nghĩ tới Huyền Cơ Tông bị Vô Lượng Sơn điều khiển dĩ nhiên đường hoàng, đổi Lam Quang thành thành Huyền Cơ thành, đổi Lam Quang học viện thành Huyền Cơ học viện, cũng thật là vô liêm sỉ. Kéo kẹt. Một bên Hoàng phủ Tú Minh siết chặt song quyền, ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị, cả người tỏa ra khí tức ngập trời. Đi, đi xuống xem một chút, Lam Quang học viện đến tột cùng bị Huyền Cơ Tông biến thành dáng dấp ra sao. Cười lạnh một tiếng, Diệp Huyền điều khiển phi thuyền to lớn, chậm rãi giáng lâm về phía Lam Quang học viện. Thời điểm phi thuyền to lớn giảm xuống đến độ cao mấy ngàn mét, trong Lam Quang thành phía dưới, rốt cục có võ giả quan chắc đến biến hóa giữa bầu trời. Một bóng đen to lớn chậm rãi hạ xuống, cuối cùng giáng lâm ở trên thành trì, phi thuyền dài đến trăm trượng, ánh sáng ngàn vạn, như tiên thuyền từ tiên vực chạy ra, ánh vào trong mắt vô số dân chúng của Lam Quang thành. Đây là vật gì? Chẳng lẽ là bảo vật do thế lực thần bí kia mang đến? Chẳng lẽ lại có cường giả giáng lâm Huyền Cơ học viện sao? Trong Lam Quang thành, vô số võ giả nghị luận sôi nổi, ngẩng đầu nhìn trời, tuy phi thuyền dài trăm trượng không lớn, nhưng khí tức mênh mông kia lại phảng phất như một tòa thần sơn từ trên trời giáng xuống, che kín bầu trời, tỏa ra khí tức chấn áp tất cả. Lúc này trong Lam Quang học viện, từng thiên tài tuổi trẻ cũng ngẩng đầu, chấn động nhìn phi thuyền to lớn kia tỏa ra ánh sáng lung linh, trận văn mênh mông tối nghĩa, từng cái tâm thần kích động. Là trong tông lại có cường giả muốn đến sao? Năm đó sau khi cường giả của Vô Lượng Sơn giáng lâm, Huyền Cơ Tông, Minh Nguyệt Đế quốc ở trong bóng tối nhất thống ngộng cảnh bình nguyên, dân chúng của toàn bộ ngộng cảnh bình nguyên kiến thức cũng nhiều hơn, biết đại lục này mênh mông cùng đáng sợ, mà Lam Quang học viện một đời mới đệ tử cũng đều là Huyền Cơ Tông từ các nơi của mộng cảnh bình nguyên chiêu thu. Những người này phân biệt đến từ 10 thế lực lớn nguyên lai của mộng cảnh bình nguyên, đại biểu thiên tài cao nhất của mộng cảnh bình nguyên, mấy năm qua cũng sinh ra không ít người thiên phú mạnh mẽ, nếu như chỉ từ bề ngoài đến xem, mộng cảnh bình nguyên bây giờ thậm chí so với năm đó còn muốn cường thịnh. Đương nhiên sau lưng cường thịnh là các thế lực lớn ở trong bóng tối khống chế, quá tối tăm không có tháng ngày thấy ánh mặt trời. Lam Quang học viện, qua nhiều năm như vậy, vẫn là không thay đổi a. Hoàng phủ Tú Minh đứng ở trên thuyền, nhìn học viện phía dưới, trừ năm đó đám người Huyền Cơ Tông Đoạn Thiên Lang tập kích Lam Quang học viện, dẫn đến toàn bộ học viện sụp xuống không ít kiến trúc, sau đó kiến thiết lại ra, kiến trúc còn lại cơ bản không có biến hóa gì lớn. Chỉ là khi ánh mắt của hắn nhìn tới quảng trường, ánh mắt của Hoàng phủ Tú Minh bỗng dưng lạnh xuống. Chỉ thấy nơi kia nguyên bản nên dựng pho tượng của sư tôn Tiêu Diêu Hồn Hoàng, bây giờ đã bị san bằng không còn một ngống, trái lại dựng một pho tượng lão giả dáng dấp quái đản xấu xí. Thiên Dịch lão tổ. Hoàng phủ Tú Minh lạnh giọng mở miệng, trong con ngươi phóng ra lửa giận. Hắn có thể chịu đựng học viện bị phá hỏng, cũng có thể chịu đựng tất cả cảnh còn người mất, nhưng hắn duy nhất không thể tiếp thu chính là pho tượng của sư tôn mình bị người phá hủy. Chương 1606, viện trưởng trở về. Vèo vèo vèo. Ngay vào lúc này, từng bóng người mạnh mẽ đột nhiên từ trong Lam Quang học viện bắn mạnh ra, đầy đủ hơn 10 tên cường giả, mắt lạnh nhìn phi thuyền trong bầu trời, trên người tỏa ra uy thế đáng sợ hủy diệt tất cả. Các hạ là ai? Vì sao đột nhiên giáng lâm Huyền Cơ học viện ta? Cường giả đầu lĩnh râu tóc tung bay, hình thể khôi ngô, ầm ầm hét lớn, hư không chấn động, dĩ nhiên là một tên Vũ Hoàng đỉnh phong, mà sau lưng hắn hơn 10 tên cường giả tất cả đều là cường giả Vũ Hoàng, khí tức chất phác, hoàn toàn không phải nơi như mộng cảnh bình nguyên có thể sinh ra, hiện nhiên là cường giả Vũ Hoàng của Vô Lượng Sơn sắp xếp ở Lam Quang học viện. Giờ phút này hơn 10 tên Vũ Hoàng, ánh mắt tất cả đều lạnh lùng nghiêm nghị nhìn thiên không, cao mày lạnh lùng nhìn đám người Huyết Kiếm Vũ Đế ở trước phi thuyền. Lấy kiến thức của bọn họ, tự nhiên có thể nhìn ra mấy người trên phi thuyền không phải bình thường, dù đám người Huyết Kiếm Vũ Đế không có toàn lực tỏa ra khí tức, nhưng loại khí tức núi cao sừng sững kia, không phải người bình thường có thể có được. Chúng ta là ai? Trên phi thuyền, Hoàng phủ Tú Minh nở nụ cười. Xì xì. Ánh mắt của hắn lạnh lùng, đột nhiên nhẹ nhàng điểm ra một chỉ, một cầu vồng nóng ánh ở dưới con mắt mọi người bắn mạnh ra, đánh pho tượng của Thiên Dịch lão tổ ở trên quảng trường thành phấn vụn. Động tác bất thình lình, khiến cho hơn 10 tên cường giả Vũ Hoàng kia sắc mặt biến đổi, từng cái âm trầm, dồn dập lùi về sau một bước. Nếu như đổi làm người bình thường, dám to gan ở trước mặt những cường giả của Vô Lượng Sơn bọn hắn lớn lối như thế, người đầu lĩnh sợ là sớm đã ra lệnh một tiếng, giết chết không cần luận tội, nhưng lúc trước Hoàng phủ Tú Minh chỉ tay, lại làm bọn họ cả người lông tơ dựng thẳng. Cái chỉ tay kia, nhìn như phổ thông, nhưng ẩn chứa uy lực đáng sợ, càng để trong lòng Vũ Hoàng đầu lĩnh dâng lên một luồng cảm giác nguy hiểm, điều này hiển nhiên đại biểu đối phương tuyệt đối nắm giữ năng lực thương tổn được hắn. Nhưng, thân là trưởng lão hạch tâm của Vô Lượng Sơn trấn thủ Lam Quang học viện, muốn hắn trực tiếp lui lại đó là căn bản không thể. Trong bóng tối truyền ra một tin tức, người đầu lĩnh nhìn chằm chằm Hoàng phủ Tú Minh quát lạnh: "Các hạ đến tụt cùng là ai? Có biết chúng ta là người nào không? Nhanh chóng rời đi, chúng ta có thể chuyện cũ bỏ qua, nếu như không, đừng trách chúng ta thủ đoạn ác độc." Ánh mắt hắn sắc bén, cả người tỏa ra khí tức ngập trời, uy thế đáng sợ bức tán toàn bộ Lam Quang thành, khiến cho hết thảy võ giả quan tâm tình cảnh này, mỗi người hô hấp không thuận, trong lòng ngưỡng ác. "Ha ha ha ha, ngươi hỏi ta là ai?" Tiếng cười to đột nhiên từ trong miệng Hoàng phủ Tú Minh vang lên, hắn ngửa mặt lên trời cười to, tiếng cười chấn động bầu trời, nhiều đám mây ở dưới hắn cười to tán loạn ra, lộ ra trời nắng sáng sủa, chấn động hư không, khiến cho tất cả mọi người biến sắc, chỉ cảm thấy trong lòng khó chịu, có loại cảm giác muốn thổ huyết. Tiếng cười kéo dài không thôi, đột nhiên, Hoàng phủ Tú Minh ngừng cười, lạnh lùng nhìn hơn 10 tên cường giả Vũ Hoàng của Vô Lượng Sơn ở phía dưới, lạnh giọng nói: "Các ngươi chiếm lấy Lam Quang học viện của lão phu, còn hỏi lão phu là ai? Chẳng lẽ không cảm thấy rất buồn cười sao?" Sát cơ ác liệt, như một thanh lưỡi dao sắc, trong nháy mắt đâm vào trong đầu hơn 10 tên Vũ Hoàng, ở dưới khí tức của Hoàng phủ Tú Minh chấn ép, hơn 10 tên Vũ Hoàng kia từng cái thân thể chấn động dữ dội, sắc mặt trắng bệch, thân hình ở trên không trung lơ lửng không cố định. Hắn Lam Quang học viện, người này là? Trong lòng hơn 10 tên Vũ Hoàng đều hoảng hốt. Hoàng phủ Tú Minh, là Lam Quang học viện Hoàng phủ Tú Minh viện trưởng. Hoàng phủ Tú Minh viện trưởng dĩ nhiên trở về. Không phải nói hắn đã vẫn là sao? Mà trong Lam Quang thành, rất nhiều cường giả nguyên bản thuộc về thế lực bản thổ của Mộng Cảnh Bình Nguyên, giờ khắc này cũng rốt cục nhận ra hắn 10 năm chưa từng trở lại qua Lam Quang học viện, từng cái trong lòng chấn động dữ dội. Hoàng phủ Tú Minh, hắn không phải đã bị tông môn Nguyên lão bắt, đồng thời mang tới hỗn loạn chi thành sao? Rất nhiều cường giả Vũ Hoàng của Vô Lượng Sơn cả người chấn động, đại danh của Hoàng phủ Tú Minh, bọn họ tự nhiên đều nghe nói qua, thế nhưng chân nhân là lần thứ nhất nhìn thấy, vì lấy cấp bậc của bọn họ còn tiếp xúc không tới tầng thứ này. Đây chính là Hoàng phủ Tú Minh lúc trước muốn trộm cắp tông môn chí bảo, kết quả bị tóm sao? Ánh mắt tên đầu lĩnh lạnh lẽo, ở trong ấn tượng của hắn, Hoàng phủ Tú Minh tối nhiên là một tên luyện hồn sư thất giai, nhưng tu vi của hắn vẹn vẹn là ở bát giai tam trọng đỉnh phong, bây giờ bên mình có nhiều cường giả như vậy, không hẳn không thể bắt đối phương. Vừa nghĩ tới mình bắt Hoàng phủ Tú Minh, tông môn sẽ dành cho khen thưởng, trong lòng người này liền cuồng nhiệt lên. Thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lại xuống tới. Đầu lĩnh đại hán giữ tận nở nụ cười, sau khi biết thân phận của Hoàng phủ Tú Minh, hắn quét sạch sành sanh sợ hãi, trái lại phóng ra chiến ý vô tận. Tất cả mọi người nghe lệnh, bắt hết thể người dám mạo phạm Huyền Cơ học viện lại cho ta, trừ Hoàng phủ Tú Minh, người còn lại phản kháng giết không tha. Vâng. Ở dưới sự hướng dẫn của đại hán Khôi Ngô, rất nhiều Vũ Hoàng của Vô Lượng Sơn đều tỏa ra khí tức đáng sợ, từng đạo huyền nguyên tùy ý ngang dọc, loại khí tức cường giả đến từ vị diện càng cao kia, chấn động đến mức vô số cường giả bản thổ của Lam Quang thành dồn dập thổ huyết rút lui, mặt lộ vẻ ngơ ngác. Mà phía dưới vô số học viên ngước đầu nhìn lên, giờ khắc này cũng sợ hãi trốn đến xa xa, từng cái chấn động ngẩng đầu, tâm thần chập chờn. Một đám cường giả bí ẩn này, chỉ cần là người ở Mộng Cảnh Bình Nguyên đều biết, tất cả đều đến từ thế lực ở sau lưng khống chế Huyền Cơ Tông, Minh Nguyệt Đế Quốc, thống trị toàn bộ Mộng Cảnh Bình Nguyên kia. Từ khi cường giả thế lực đáng sợ kia giáng lâm, bất luận người nào cũng có ai lực khó lường, ở nơi như Mộng Cảnh Bình Nguyên có thể nói là tồn tại vô địch. Trong đám người này cho dù là một Vũ Hoàng yếu nhất, tao ngộ Huyền Cơ Tông Thiên Dịch lão tổ, Vũ Hoàng lão tổ của Minh Nguyệt Đế Quốc, Hạo Thiên Đế Quốc, Kiếm Tông, Thần Hải Tông đều là tồn tại dễ dàng nghiền ép. Chương 1607, Thiên Vương Vũ Đế, 1. Mà bây giờ, mười mấy người này liên thủ xuất kích, phi thuyền giáng lâm kia, Hoàng phủ Tú Minh viện trưởng hung hăng trở về, thật có thể ngăn cản được sao? Thời khắc này, tất cả mọi người đều trừng lớn hai mắt, tâm thần thấp thỏm, nhìn hơn 10 đạo kình khí đáng sợ, như tiềm long xuất hải, vượt lên cửu thiên, gầm thét đánh về phía đám người Hoàng phủ Tú Minh trên phi thuyền, mỗi kẻ cả người uy thế bức tán, giống như thiên thần, kình khí đáng sợ kia muốn phá hủy tất cả. Dưới con mắt mọi người, Hoàng phủ Tú Minh ở trên phi thuyền, khóe miệng đột nhiên phát họa lên một nụ cười lạnh lùng, sau đó hắn đưa tay phải ra, cứ như thế quay về hư không nhẹ nhàng vồ một cái. Sau một khắc, ầm ầm, một bàn tay dài đến trăm trượng đột nhiên xuất hiện ở trên bầu trời, bàn tay đáng sợ ầm ầm nghiền ép về phía trước, khí tức rộng rãi chấn áp tất cả. Cường giả thế lực thần bí nguyên bản hung hăng bá đạo, từng cái giống như thiên thần giáng lâm kia, trên mặt tất cả đều lộ ra vẻ kinh hãi tuyệt vọng, phảng phất như con rùa bị đinh ở trên hư không, bị bàn tay dễ dàng vồ bắt, không một lọt lưới. Ngươi là Cựu Thiên Vũ Đế? Tha mạng a! Rất nhiều cường giả Vũ Hoàng bị tóm lấy, từng cái sắc mặt tái nhợt, trong mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Vũ Đế, chỉ có cường giả Vũ Đế mới có thể dễ dàng bắt bọn họ như thế. Hoàng phủ Tú Minh này lúc nào dĩ nhiên là cường giả Vũ Đế. Bỏ qua cho các ngươi. Hoàng phủ Tú Minh sỉ cười một tiếng, ánh mắt lạnh lùng, trong con ngươi đột nhiên lướt qua một tia sắc cơ. Sau đó, bàn tay nhẹ nhàng vồ một cái. Đúng là nhẹ nhàng vồ một cái. Chợt, a, xì xì, không được. Tiếng kêu thảm thiết thê lương, hơn 10 tên cường giả Vũ Hoàng đến từ thế lực thần bí, cứ như thế trong nháy mắt bạo thành từng đám xương máu, mùi máu tanh nồng nặc ở trên bầu trời Lam Quang học viện đồng bền, bị gió lạnh thổi tán, hài cốt không còn. Tĩnh mịch. Toàn bộ Lam Quang thành ở thời khắc này hoàn toàn yên tĩnh. Gió lạnh thổi qua, mùi máu tanh nồng nặc ở trong Lam Quang thành bồng bềnh, trong lòng tất cả mọi người đều chấn động dữ dội, bởi vì kinh hãi, dẫn đến sắc mặt tái nhợt, không hề có một chút tơ máu. Vũ Đế, Hoàng phủ Tú Minh viện trưởng dĩ nhiên trở thành Cựu Thiên Vũ Đế. Mộng cảnh bình nguyên trên ngàn năm qua, cường giả Vũ Đế thứ nhất. Thời khắc này, mọi người ở đây không biết giờ khắc này mình đến tột cùng là cái tâm tình gì. Lam Quang học viện, một trong tam đại thế lực hàng đầu của Mộng cảnh bình nguyên, ngàn năm qua uy danh hiển hách, thế như trung thiên. Nhưng dù là một thế lực như thế, ở mấy năm trước, bị một đêm hủy diệt, yếu đối quả thực không đỡ nổi một đòn. Mà mấy năm sau, Lam Quang Học viện Hoàng phủ Tú Minh viện trưởng hung hăng trở về, thủ đoạn quả quyết, thực lực đáng sợ, chấn động đến mức mỗi người khỏe miệng phát khô, tâm thần khuấy động. Đi thôi, chúng ta xuống a. Trên phi thuyền, vẻ mặt bốn người Diệp Huyền lãnh đạm, chuẩn bị giáng lâm Lam Quang Học viện. Nhưng ngay vào lúc này, vẻ mặt bốn người đột nhiên biến đổi, nhìn chăm chú quảng trường trong Lam Quang thành. Vụ. Chỉ thấy trên quảng trường kia, đột nhiên sáng lên đạo đạo hào quang óng ánh, một luồng trận văn lực lượng mênh mông từ trên quảng trường bốc lên, khí tức trận pháp mông lung quanh quẩn, mấy bóng người cực kỳ khủng bố từ bên trong chậm rãi hiện ra. Là ai? Ở Huyền Cơ Học viện ta ngang ngược. Tiếng quát chói tai vang lên, sóng âm khủng bố tản ra, một luồng uy thế làm người ta sợ hãi giáng lâm, dân chúng toàn bộ Lam Quang thành chỉ cảm thấy đầu óc nổ vang, linh hồn sắp bị xé rách, dồn dập phun ra một ngụm máu tươi. Từ trong trận pháp kia, chậm rãi đi ra mấy tên cường giả khí tức phi phàm, trong đó đầu lĩnh, trên người mặc trường bào nguyệt sắc, râu tóc hoa râm, đôi mắt như vũ trụ tinh không vô tận xoay tròn, mang theo vai lực lớn lao, khí tức bức tán, như đồng hóa thế gian duy nhất. Sau lưng hắn, vài tên cường giả khí thế phi phàm chậm rãi đi ra, trong đó có hai vị, dĩ nhiên là người quen cũ của Diệp Huyền, một vị chính là Vô Lượng Sơn Lương Vũ năm đó truy sát qua bọn họ, một vị khác là Huyền Cơ Tông Thiên Dịch lão nhân. Mấy năm không gặp, tu vi của hai người đều có tăng lên, năm đó tu vi của Thiên Dịch lão nhân vẹn vẹn là ở bát giai nhất trọng, mà bây giờ cũng đã bước vào bát giai nhị trọng. Mà Lương Vũ cũng như thế, năm đó cùng Giang Văn Huy truy sát Diệp Huyền cùng Cửu Trần, hắn cũng vẹn vẹn là một tên vũ hoàng nhất trọng, bây giờ cũng đột phá đến bát giai nhị trọng. Ma La Nguyên Thiết trận bàn cùng Hạo Quang Đại Thiên Kính trên người Diệp Huyền, là từ trong tay người này đoạt được. Là các ngươi? Ở thời điểm Diệp Huyền nhìn thấy đối phương, mấy người Thiên Dịch lão tổ cũng ngay lập tức nhìn thấy bốn người Diệp Huyền sừng sững ở trên bầu trời Lam Quang Học viện, trên mặt nhất thời lộ ra một tia kinh ngạc. Trần Nguyên lão, thuộc hạ biết bọn hắn, trong bốn người này một người trong đó là Lam Quang Học viện Hoàng phủ Tú Minh viện trưởng, còn có một người là học viên của Lam Quang Học viện Diệp Huyền, chính là kẻ phá hoại kế hoạch của Quý Tông ở Cổ Dương Thành, đánh giết trưởng lão Giang Văn Huy của Quý Tông. Thiên Dịch lão tổ nói. Lão giả đầu linh ánh mắt ngưng lại, cau mày lạnh lùng nói: "Hoàng phủ Tú Minh." Trong hiểu biết của hắn, Hoàng phủ Tú Minh không phải là bị tông môn bắt, sau đó bị đám người trưởng Phong Vũ Đế đưa tới Hỗn Loạn Chi Thành sao? Làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Vô Lượng Sơn Nguyên lão trong lúc đó, trưởng quản đồ vật không giống, lẫn nhau trong lúc đó giao lưu cũng không phải rất nhiều, bởi vậy Trần Nguyên lão này đối với chuyện đã xảy ra ở Hỗn Loạn Chi Thành đến hiện tại còn không biết gì cả. Thiên Phương Vũ Đế, Trần Chấn Hoa. Trên phi thuyền, Hoàng phủ Tú Minh lạnh lùng nhìn Trần Chấn Hoa, khóe miệng ngậm lấy một tia cười gần nhàn nhạt. Bị Vô Lượng Sơn bắt mấy năm qua này, Hoàng phủ Tú Minh vẫn ở trong bóng tối thu thập tư liệu của Vô Lượng Sơn, bởi vậy đối với tuyệt đại đa số vũ đế của Vô Lượng Sơn đều có hiểu biết cùng nghe nói, giờ khắc này từ dung mạo của đối phương, trong nháy mắt liền biết rõ thân phận. Không sai, chính là lão phu, xem ra ngươi đối với vũ đế của Vô Lượng Sơn ta lý giải không ít ta. Thiên Phương Vũ Đế Trần Chấn Hoa cười lạnh một tiếng, chậm rãi đi lên trước. Chương 1608, Thiên Phương Vũ Đế 2. Ngươi không phải nên ở Hỗn Loạn Chi Thành sao? Làm sao tới nơi này? Lẽ nào là được người cứu? Còn có đám người Nhan Nguyên đâu, vì sao lão phu không có nhìn thấy? Trần Chấn Hoa lạnh lùng quét đám người Diệp Huyền bên người Hoàng phủ Tú Minh một vòng, trong lòng âm thầm cảnh giác, Hoàng phủ Tú Minh xuất hiện quá mức quỷ dị, hơn nữa sau khi đối phương nhìn thấy mình, dĩ nhiên không hề có một chút sợ hãi cùng căng thẳng, loại biểu hiện bình tĩnh này, tuyệt đối không phải giả vờ trấn định. Đồng thời trong không khí tung bay huyết tinh chi khí, cũng làm hắn không cách nào xem thường. Ngươi là nói mấy rác rưởi vừa nãy sao? Đã chết rồi. Hoàng phủ Tú Minh từ tốn nói. Hô. Thân hình của hắn từ trên phi thuyền bốc lên, trong ánh mắt phóng ra chiến ý ác liệt, lạnh lùng nói: "Trần Chấn Hoa, bọn ngươi chiếm lấy Lam Quang Học viện ta, ức hiếp mộng cảnh bình nguyên ta, hôm nay chính là giờ chết của bọn ngươi." Ầm. Một áp lực đáng sợ tản ra, kinh sợ cửu thiên thập địa, như một ngọn núi lớn, mạnh mẽ chấn áp ở trên thân đám người Thiên Phương Vũ Đế Trần Chấn Hoa. Chuyện này, phía sau Trần Chấn Hoa, đám người Thiên Dịch lão tổ không chịu được luồng áp lực này, hai đầu gối mềm nhũn, suýt chút nữa quỳ xuống, cũng may thời khắc mấu chốt Thiên Phương Vũ Đế Trần Chấn Hoa thả ra một luồng áp lực vô hình, ngăn uy thế của Hoàng phủ Tú Minh ở bên ngoài. Cửu Thiên Vũ Đế sao? Ngươi dĩ nhiên đột phá đến Cửu Thiên Vũ Đế, chẳng trách chạy thoát khỏi đám người Trường Phong Vũ Đế, dám trở lại mộng cảnh bình nguyên. Trên mặt Thiên Phương Vũ Đế Trần Chấn Hoa lộ ra một tia nghiêm nghị, nhưng khóe miệng phát họa lên nụ cười trào phúng, hắn vừa bắt đầu còn đang lo lắng Hoàng phủ Tú Minh có cường lực gì hay không, mới có thể từ Hỗn Loạn Chi Thành chạy trốn, nhưng sau khi thấy Hoàng phủ Tú Minh thả ra Vũ Đế oai, tâm hắn liền trong nháy mắt tiến tâm. Người này tất nhiên là trong bóng tối đột phá đến Cửu Thiên cảnh, lợi dụng đám người Trường Phong Vũ Đế thư giãn, trong bóng tối chạy ra Hỗn Loạn Chi Thành, đám người Trường Phong Vũ Đế thực chính là ngớ ngẩn, lại để một Vũ Hoàng đỉnh phong bị mình khống chế đột phá đến Vũ Đế, hơn nữa còn từ trong tay bọn họ trốn thoát, quả thực là thành sự không đủ bại sự có thừa, chờ mình bắt Hoàng phủ Tú Minh, truyền tin tức quay lại tông môn, xem đám người Trường Phong Vũ Đế còn dám nói cái gì. Trong lòng xẹt qua một ý niệm như vậy, cả người Trần Chấn Hoa bay tới bầu trời, vây một hồi, uy thế của Cửu Thiên Vũ Đế từ trên người hắn phóng thích ra, sóng trùng kích mạnh mẽ bao phủ ra, một ít võ giả bình thường cách quảng trường của Lam Quang Thành hơi gần nhất thời kêu thảm thiết bay ngược ra ngoài, cả người máu me đầm địa, trong đó vài tên tu vi yếu kém, càng phịch một tiếng, ở dưới luồng áp lực mạnh mẽ này bạo thành xương máu. Đoàn người ổ lên, tràn ngập kinh hoàng, dồn dập lùi về phía sau, ở trên quảng trường để chống một sân bãi to lớn, sợ hãi nhìn về phía Trần Chấn Hoa ở trên bầu trời. Trần Chấn Hoa, ánh mắt của Hoàng phủ Tú Minh lạnh lẽo, quát chói tai lên tiếng, cả người sát khí sôi trào. Tùy ý tàn sát võ giả của mộng cảnh bình nguyên ta, đây chính là phong độ của Vũ Đế sao? Cửu Thiên Vũ Đế, đại lục chí cao, đối với lực lượng nắm giữ từ lâu tùy tâm như ý, căn bản sẽ không xuất hiện tình huống lực lượng không khống chế được, nói cách khác hắn hoàn toàn không cần thiết đánh giết vài tên võ giả vừa nãy. Ngươi là nói đám rác rưởi dưới đáy này sao? Trần Chấn Hoa liếc nhìn phía dưới, chào phúng nở nụ cười. Hoàng phủ Tú Minh, hiện tại bản thân ngươi cũng khó bảo đảm, còn đang vì đám rác rưởi này cân nhắc. Không thấy mình quá ngây thơ sao? Đám rác rưởi kia ngay cả Vũ Vương cũng không phải, tồn tại như giun dế, ta cần gì phải quan tâm sự sống chết của bọn họ? Dứt tiếng, oeng, lại một áp lực đáng sợ bức tán, xì xì, đoàn người phía dưới lần thứ hai nổ tung, hầu như có mấy trăm dân chúng ở dưới luồng áp lực này của Trần Chấn Hoa nổ tung thành huyết vụ, ngoài ra, có mấy ngàn võ giả miệng phun máu tươi, bị thương nặng. Đoàn người truyền đến từng trận gào thét thê thảm, tất cả mọi người đều sợ hãi tăng ra, nhìn Trần Chấn Hoa ở giữa bầu trời, mắt lộ sợ hãi, ngơ ngác không ngớt. Ha ha ha ha. Nhưng Trần Chấn Hoa không nhịn được cất tiếng cười to, nhìn vẻ mặt những dân chúng kia kinh hoàng kêu thảm thiết, trong lòng hắn trái lại cực kỳ hưng phấn. Coi mạng người là chuyện vặt. Ở trong mắt Trần Chấn Hoa, võ giả bản thổ của Mộng Cảnh Bình Nguyên vốn là run rế, rắc rưởi, chết thì chết, hoàn toàn không cần quan tâm. Diêu Kim Song, Lương Vũ, các ngươi bắt mấy người còn lại cho ta, Hoàng phủ Tú Minh này liền giao cho bổn đế. Cười lạnh một tiếng, thân hình của Trần Chấn Hoa hơi động, bạo vút về phía Hoàng phủ Tú Minh. Ầm ầm. Trong tay hắn cấp tốc xuất hiện một thanh tế kiếm run run, hư không trong nháy mắt bị cắt chém thành một hình dạng tứ phương, không gian tứ phương kia xoay tròn, trấn áp xuống Hoàng phủ Tú Minh. Cùng lúc đó, đám người Thiên Dịch lão tổ cũng dồn dập bay lượn lên, giết về phía đám người Diệp Huyền trên phi thuyền. Huyền Diệp, năm đó ngươi giết Huyền Cơ Tông Đường Triều, Đoạn Thiên Lang, không nghĩ tới còn dám trở về, hôm nay lão phu liền muốn ngươi nợ máu trả bằng máu. Ánh mắt của Thiên Dịch lão tổ đỏ như máu, cười gần trong lúc đó, một bàn tay lớn màu đỏ hình thành, mạnh mẽ vồ bắt về phía Diệp Huyền. Ầm. Thực lực bát giai nhị trọng toàn lực phong thích, thời khắc này Thiên Dịch lão tổ uy phong lẫm lẫm, giống như một pho tượng chiến thần, tỏa ra uy thế vô tận, hung hăng bá đạo, chiến ý trùng thiên. Từ khi nương nhờ vào Vô Lượng Sơn, tuy Huyền Cơ Tông lúc trước bị diệt, thế nhưng ở dưới Vô Lượng Sơn bồi dưỡng, Huyền Cơ Tông bây giờ đã trở thành đệ nhất thế lực ở bề ngoài của Mộng Cảnh Bình Nguyên. Thậm chí chính hắn cũng ở dưới Vô Lượng Sơn bồi dưỡng, trong mấy năm đột phá đến bát giai nhị trọng, bây giờ Thiên Dịch lão tổ chính là thời điểm khí phách hăng hái, nhìn thấy Diệp Huyền năm đó hủy diệt Huyền Cơ Tông của mình, sát ý trong lòng hắn tự nhiên là làm sao cũng không cách nào ức chế. Trừ hắn ra, năm đó Lương Vũ ở trong tay Diệp Huyền ăn thiệt thòi cũng sát cơ bốc lên, hận không thể chém Diệp Huyền thành muôn mảnh. Rầm rầm rầm. Vài đạo sát cơ khủng bố, ở trong khoảng thời gian ngắn dồn dập giết về phía Diệp Huyền, hủy thiên diệt địa. Chương 1609, đáng thương nữ tử, 1. Đối mặt đám người Thiên Dịch lão tổ đánh giết, Diệp Huyền mặt không hề cảm xúc, nhìn Huyết Kiếm Vũ Đế lạnh lùng nói: "Huyết Kiếm, những người này liền giao cho ngươi, sau khi giết bọn họ, thuận tiện đi giúp Hoàng phủ Tú Minh giết Thiên Phương Vũ Đế gì kia, thời gian của chúng ta không nhiều, không rảnh lãng phí thời gian ở trên người đám rác rưởi này." "Vâng." Huyết Kiếm Vũ Đế đã sớm nóng lòng muốn thử nghe Diệp Huyền mệnh lệnh, trong lòng không khỏi mừng như điên, mụ nội nó, mình rõ ràng so với Hoàng phủ Tú Minh còn lợi hại hơn, làm sao gây náo động tất cả đều là hắn. Hiện tại là thời điểm Huyết Kiếm ta huy phong a. Chết. Ánh mắt đột nhiên lạnh lẽo, Huyết Kiếm Vũ Đế cởi phóng lên trời, trường kiếm sau lưng ra khỏi vỏ. Cầu vồng màu máu như một huyết hà, cắt phá trời cao, trong nháy mắt tràn ngập mi mắt của đám người Thiên Dịch lão tổ, khí tức quần quật kia khuấy động ra, hai mắt của đám người Thiên Dịch lão tổ sợ hãi, căn bản phản ứng không kịp nữa, liền bị trường hà màu máu bao phủ, phù một tiếng hóa thành hư vô, tiêu tan không còn hình bóng. Một kiếm, trừ Thiên Vương Vũ Đế, mấy đại cường giả còn lại, tất cả đều vẫn lạc, không một may mắn sống sót. Hiện tại đến phiên ngươi. Cuồng cười một tiếng, Huyết Kiếm Vũ Đế mắt như lôi đình, cười to xông lên phía chân trời, giết về phía Thiên Phương Vũ Đế. Cái gì? Huyết Kiếm Vũ Đế một kiếm chém giết đám người Thiên Dịch lão tổ, không chỉ làm hết thảy võ giả của Lam Quang Thành kinh ngạc đến ngây người, càng làm cho Thiên Phương Vũ Đế xa xa đang cùng Hoàng phủ Tú Minh ác chiến tâm thần chấn động dữ dội, trong khoảng thời gian ngắn chưa hoàn hồn lại. Cường giả Vũ Đế, lại là một cường giả Vũ Đế, bên người Hoàng phủ Tú Minh này làm sao đột nhiên xuất hiện nhiều cường giả Vũ Đế như vậy? Vừa nhận được tin tức, Thiên Phương Vũ Đế từ Minh Nguyệt Đế quốc tới, thời khắc này rốt cục hoàn hồn, vốn hắn ở dưới Hoàng phủ Tú Minh công kích thì có chút không chịu nổi, không nghĩ tới lại tới một cường giả Vũ Đế nữa. Này để hắn đánh như thế nào? Đi, cố không được nhiều như vậy, trong lòng Thiên Phương Vũ Đế đã hoảng sợ vội vàng lao ra chiến khu của Hoàng phủ Tú Minh, phi vút về phía xa xa. Ha ha ha, ở dưới thần uy của Huyết Kiếm ta, ngươi lại còn muốn chạy trốn, chết đi cho ta. Huyết Kiếm hưng phấn cười to, cầu vồng xẹt qua chân trời, như một trường hà màu máu, từ trên bầu trời chút xuống, tốc độ nhanh chóng, uy lực mạnh, khiến cho Thiên Phương Vũ Đế căn bản không kịp né tránh, chỉ có thể lấy hết lực lượng chống đối. Ầm. Tinh lực ngang dọc, Thiên Phương Vũ Đế rên lên một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt như giấy trắng, cả người ở trên không trung lảo đảo. Huyết Kiếm Vũ Đế vẹn vẹn một đòn, Thiên Phương Vũ Đế liền bị thương nặng. Ha ha ha. Huyết Kiếm Vũ Đế cười to phóng lên trời, trong lòng hắn tràn ngập vui sướng. Hưng phấn, thực sự quá hưng phấn. Đừng xem trước đây Huyết Kiếm Vũ Đế ở trong Huyền vực Tam Trọng cũng là một cựu Thiên Vũ Đế, thân phận hiển hách, nhưng chỉ có hắn biết lúc đó mình đến tuột cùng có bao nhiêu chật vật. Hắn dùng Đế Đạo Quả mới đột phá cựu Thiên Vũ Đế, ở trong Huyền vực hầu như thuộc về tầng dưới chót nhất, hơn nữa hắn chỉ là tán tu, gặp cựu Thiên Vũ Đế của bất luận thế lực nào cũng phải ăn nói khép nép, điều này cũng tạo thành tính cách chính tà không phân, thị nộ vô thường của hắn. Lại như Thiên Phương Vũ Đế giờ khắc này bị hắn đuổi giết, là Vô Lượng Sơn Nguyên lão Vũ Đế à, cái kia đổi làm trước đây, nếu hắn ở Huyền vực gặp phải, tuyệt đối là ngoan ngoãn cúi đầu, không dám phản bác một câu. Nhưng hôm nay, hắn lại đuổi theo đối phương giết. Tất cả những thứ này đều là sự tình trước đây Huyết Kiếm Vũ Đế không dám tưởng tượng. Chết đi. Trường kiếm màu đỏ điên cuồng vung lên, kinh khí ác liệt xông thẳng lên trời, hầu như đâm xuyên bầu trời ra vô số lỗ thủng, ánh mắt của Huyết Kiếm Vũ Đế dữ tợn, cười to, không ngừng vùng kiếm ra tay. Ầm ầm. Một đạo kiếm khí ngang dọc mà ra, chém xuống một mảnh đất trống ở ngoài Lam Quan thành, chỉ nghe ầm ầm vang vọng. Toàn bộ đại địa nứt ra, lộ ra một khe lớn sâu mấy trăm mét, dài đến mấy ngàn mét, vô số nham thạch rơi xuống, sâu không thấy đáy, khiến cho người không rét mà run. Trong Lam Quan Thành, vô số võ giả của Mộng Cảnh Bình Nguyên đều kinh ngạc đến ngây người, từng cái mặt lộ vẻ sợ hãi, khó có thể tin, đây chính là Cửu Thiên Vũ Đế đáng sợ sao? Đây chính là thực lực chân chính của Lam Quang Học Viện sao? Cường giả của thế lực lớn trong truyền thuyết kia, bây giờ ở dưới Hoàng phủ Tú Minh viện trưởng cùng bằng hữu của hắn liên thủ, chỉ có thể chật vật chống đỡ, cả người máu tươi. Tình cảnh này, không thể nghi ngờ là ở sâu trong nội tâm bọn hắn lưu lại ấn tượng không thể tiêu diệt. Mà ở dưới Huyết Kiếm Vũ Đế cùng Hoàng phủ Tú Minh liên thủ, vẹn vẹn mấy chiêu, Thiên Vương Vũ Đế cả người máu tươi, mặc cho hắn làm sao, cũng khó có thể chạy trốn, chỉ có thể kéo dài hơi tàn, mặt lộ vẻ sợ hãi. "Không, các ngươi không thể giết ta, lão phu là Vô Lượng Sơn Nguyên lão Vũ Đế, giết ta, Vô Lượng Sơn tuyệt sẽ không bỏ qua cho các ngươi." Thiên Vương Vũ Đế rốt cục triệt để hoảng sợ, đối mặt tử vong, hắn nguyên bản là Vũ Đế cao cao tại thượng, lại ngoài mạnh trong yếu giống to, ánh mắt điên cuồng, nỗ lực tìm một chút hy vọng sống. Tóc hai hắn bù xù, thanh âm cầu xin tuyệt vọng, khiến cho vô số võ giả của Lam Quang Thành đều cảm thán, cái gọi là cường giả Vũ Đế cũng chỉ đến như thế, hoặc là nói, là Thiên Vương Vũ Đế này chỉ đến như thế, chỉ biết ở trước mặt võ giả nhỏ yếu hơn mình giễu võ dương oai, một khi đối mặt người càng mạnh, chỉ biết cầu sinh, không khác nhau gì cả. Vô Lượng Sơn, lão phu ngay cả Vô Lượng Sơn Trường Phong Vũ Đế cũng dám giết, hỗn loạn chi thành đấu vũ hội tử đao Vũ Đế cũng dám giết, ngươi chỉ là một Vũ Đế nhất trọng, cũng tinh tướng ở trước mặt lão phu. Chết. Trong mắt lóe lên hung mang, Huyết Kiếm Vũ Đế không để ý Thiên Phương Vũ Đế xin tha, một kiếm mạnh mẽ đâm vào trong lồng ngực của Thiên Phương Vũ Đế, Thiên Phương Vũ Đế ho ra tảng lớn nội tạng, trong chớp mắt này, trong mắt hắn lộ ra sợ hãi thật sâu, cùng tuyệt vọng vô tận. Xì xì. Huyết quang nổ tan, ở dưới ánh mắt chấn động của vô số võ giả, thân thể Thiên Phương Vũ Đế trực tiếp nát tan, hóa thành hư vô. Chương 1610, đáng thương nữ tử 2. Thu hồi trường kiếm cùng không gian giới chỉ của Thiên Phương Vũ Đế, Huyết Kiếm Vũ Đế cùng Hoàng phủ Tú Minh lóe lên, dồn dập trở lại phi thuyền. Yên tĩnh một cách chết chóc. Từ đám người Thiên Phương Vũ Đế xuất hiện, đến cuối cùng vẫn lạc, toàn bộ quá trình nói đến dài lâu, kỳ thực chỉ thời gian một chén trà. Một chén trà thời gian, rất nhiều cường giả Vũ Hoàng thần bí nguyên bản khống chế Mộng Cảnh Bình Nguyên, thậm chí bao gồm Huyền Cơ Tông Thiên Dịch lão nhân ở bên trong, tất cả đều vẫn lạc, không một may mắn thoát khỏi. Một màn kinh hãi như vậy, khiến cho đại não của tất cả mọi người, trong khoảng thời gian ngắn không thể nào tiếp thu được, trong lòng kịch liệt rung động. Đi xuống đi. Trên phi thuyền, Diệp Huyền mặt không hề cảm xúc, thu hồi chiến lợi phẩm mà Huyết Kiếm Vũ Đế đưa, đồng thời cất phi thuyền đi, một nhóm bốn người, chậm rãi hạ xuống trên Lam Quang Học Viện. Rào. Trong Lam Quang Học Viện, vô số đệ tử thiên tài dồn dập lùi về sau một bước, sợ hãi nhìn bốn người Diệp Huyền, thậm chí có vài học viên, thân thể không kìm lòng được run rẩy, càng có người đặt mông ngã xuống đất. Ma quỷ, ở trong mắt bọn họ, bốn người Diệp Huyền thậm chí so với ma quỷ từ địa ngục đi ra còn muốn đáng sợ hơn. Trong các ngươi, ai là đệ tử của Vô Lượng Sơn? Ánh mắt của Diệp Huyền lạnh lùng nhìn quét qua rất nhiều thiên tài ở đây. Rào. Đoàn người lần thứ hai rối loạn, không ít người dồn dập lùi về sau, bài trừ hơn 10 thanh niên khí thế bất phàm, khá là kiệt ngạo ra, những thiên tài võ giả lùi về sau kia, đều sợ hãi nhìn hơn 10 thanh niên này. Ở hiện trường hơn 1000 học viên, mười mấy người này có vẻ đặc biệt bất phàm, tuổi tác của bọn họ đều chỉ chừng 20, nhưng khí tức trên người, yếu nhất cũng là Vũ Vương nhất trọng, trong đó mạnh nhất, thậm chí đã bước vào Vũ Hoàng nhất trọng. Chỉ là hắn biểu hiện kinh hoàng, điên cuồng thu lại khí tức bản thân, nỗ lực lẫn vào trong đám người. Các ngươi hẳn là Vô Lượng Sơn phái tới tiến vào trong thí luyện tháp tu luyện a? Diệp Huyền cười lạnh, lạnh giọng nói: "Người Vô Lượng Sơn, giết không tha." Xì xì. Diệp Huyền nói xong, Huyết Kiếm Vũ Đế trực tiếp vô ra một trường, trường uy đáng sợ bao phủ ra, trong nháy mắt quanh hơn 10 thiên tài này thành hư vô, cái gì cũng không còn lại. Bây giờ Lam Quang Học Viện hơn 1000 học viên, không nghi ngờ chút nào, ở sau khi Mộng Cảnh Bình Nguyên Luân Hãm đều nương nhờ vào Huyền Cơ Tông, bằng không không thể tiến vào Lam Quang Học Viện tu luyện được. Nhưng Diệp Huyền không để ý những chuyện này, những thiếu niên kia, tuyệt đại đa số đều là bị bức ép bất đắc dĩ, chỉ có thể nghe theo mệnh lệnh của Huyền Cơ Tông, mà chỉ cần Huyền Cơ Tông bị diệt, bọn họ tất nhiên đều sẽ trở lại thế lực của mình, vì lẽ đó Diệp Huyền sẽ không giết bọn họ. Mà đối với thành viên của Vô Lượng Sơn, Diệp Huyền sẽ không lòng dạ mềm yếu như vậy rồi. Chỉ cần là thành viên của Vô Lượng Sơn, hắn tất nhiên thấy một giết một, chắc chắn sẽ không có chút lưu tình. Nhìn đám người Diệp Huyền biến mất ở phía sau núi, rất nhiều thiên tài của Huyền Cơ Học Viện dồn dập tản ra, ngay cả hành lý cũng không có thu thập, trực tiếp rời đi học viện. Trong đám người, một bóng người khá là diễm lệ ngơ ngác nhìn bóng người Diệp Huyền rời đi, trong lòng cảm khái vô hạn. Nàng chính là Hạo Thiên Đế Quốc Mộ Dung gia Tam tiểu thư, Mộ Dung Vân Tiêu. Năm đó, Diệp Huyền đi tới Hạo Thiên Đế Quốc, cùng La gia kết minh, mà Mộ Dung gia lại vì cấu kết Tần gia, vứt bỏ La gia dưới trướng của mình. Sau đó Mộng Cảnh Bình Nguyên thất thủ, Huyền Cơ Tông độc bá tất cả, nhưng Mộ Dung thế gia vẫn như cũ không có diệt, mà gian nan sinh tồn. Lúc đó sơn môn của Huyền Cơ Tông hủy diệt sạch, cường giả đều chết, vì để cho tông môn của mình mau chóng khôi phục, Thiên Dịch lão nhân trực tiếp chiếm lấy Lam Quang Học Viện, đồng thời triệu hồi đệ tử thiên tài của Lam Quang Học Viện, ép buộc bọn họ gia nhập Huyền Cơ Tông. Mộ Dung Vân Tiêu chính là một thành viên trong đó. Mấy năm trôi qua, nàng đã từ một Vũ Tông đột phá đến Vũ Tôn tam trọng, thậm chí ở trong vòng 10 năm có hy vọng đột phá đến Vũ Vương. Nhưng nàng không có thỏa mãn, bởi vì ở sau khi thấy được thiên tài của Vô Lượng Sơn, nàng cuối cùng rõ ràng, mộng cảnh bình nguyên đến tuột cùng nhỏ bé cỡ nào. Nàng thậm chí cảm giác mình vui mừng, có thể ở sinh thời nhìn thấy thiên địa mênh mông như vậy, nhìn thấy thiên tài nghịch thiên như vậy, trước đây cái gọi là thiên tài của Mộng Cảnh Bình Nguyên, dưới cái nhìn của nàng, cùng thiên tài của Vô Lượng Sơn căn bản không thể đánh đồng. Như vượng hoàng cùng chim chí, buồn cười đến cực điểm. Nhưng bây giờ, Diệp Huyền năm đó từ Hạo Thiên Đế Quốc, cùng nàng gia nhập Lam Quang Học Viện lần thứ hai trở về, nàng rốt cuộc biết mình năm đó cùng mình bây giờ buồn cười đều cỡ nào. Nàng thấy rõ ràng, cường giả ở trên vòm trời đánh đâu thắng đó không gì cả nổi, đại khai sát giới kia, ở trước mặt Diệp Huyền cực kỳ cung kính, nội tâm của nàng chấn động, làm sao cũng không cách nào bình tĩnh. Đã từng có một tuyệt thế yêu nghiệt xuất hiện ở trước mặt nàng, mà nàng xem đối phương là một trò cười, đối với nàng một lòng muốn trèo cao mà nói, cái kia lại đáng thương cỡ nào. Thâm thẳm thở dài, Mộ Dung Vân Tiêu tự giễu nở nụ cười, yên lặng biến mất ở trong đám người. Mà lúc này, bốn người Diệp Huyền đã đi tới cấm địa phía sau Lam Quang học viện. Trên vách đá cấm địa, hai hàng chữ lớn vẫn điêu khắc ở trên đó, loang lổ, cổ xưa, tang thương. Xem ra Vô Lượng Sơn vẫn không có thực hiện được. Vách đá vẫn như thường ngày, để Diệp Huyền thở phào nhẹ nhõm, có thể thấy được ở trong mấy năm chiếm cứ mộng cảnh bình nguyên, Vô Lượng Sơn cũng không có tìm được phương pháp mở ra cấm địa. Đám người Vô Lượng Sơn cần đến tột cùng là cái gì? Đám người Diệp Huyền đều hết sức tò mò. Mà đáp án của bí mật này ở trong cấm địa kia. Một luồng hồn lực từ trong cơ thể Diệp Huyền lan tràn ra, Diệp Huyền xe nhẹ chạy đường quen, thẩm thấu hồn lực vào trong hai hàng chữ. Vụ. Hai hàng đại tự cổ điện bình thường kia, đột nhiên tự tự châu ngọc, nguyên bản phổ thông, đột nhiên ánh sáng vạn trượng, trở nên bàng bạc mạnh mẽ lên. Hai hàng chữ này, chữ viết như rồng bay phượng múa, một bút một chữ, ánh sáng lưu chuyển, như có thể xuyên thấu bầu trời, tràn ngập ra khí tức kinh người, chiếu rọi toàn bộ tung lũng dạng người rực rỡ. Chương 1611, sông thí luyện tháp, 1. Dần dần, trên vách đá trống không kia, dĩ nhiên hiện ra một đồ án cổ điện, trên đồ án này, vô số hoa văn màu vàng đi khắp, hình thành một con chân long này ở trong thạch bích ngửa mặt lên trời gào thét, khí thế bàng bạc. Đây là Huyết Kiếm Vũ Đế cùng Nhi gia không hiểu Diệp Huyền cùng Hoàng Phụ Tú Minh tới nơi đây làm gì, giờ khắc này đều kinh hãi rút lui hai bước, chân long kia biến hóa ra khí tức, trực tiếp chấn áp ở trên linh hồn của bọn họ, để cho hai người hô hấp cũng cảm thấy khó khăn, phảng phất như bị một con chân long đến từ viễn cổ tập trung, trong lòng sản sinh một luồng cảm giác khủng hoảng. Khí tức thật đáng sợ, trong này đến cùng là cái gì? Lại để Vũ Đế nhất trọng đỉnh phong như ta, cũng có loại cảm giác ngột ngạt không tả nổi. Huyết Kiếm Vũ Đế thu lại biểu hiện, tâm thần chấn động. Tinh diễn thần quyết, vô tận phân giải. Hai mắt của Diệp Huyền đột nhiên xoay tròn, bầu trời sao vô tận ở trong hai mắt của hắn lấp lóe. Từng luồng hồn lực đáng sợ giống như dòng lũ, trong nháy mắt tràn vào chân long trong vách tường. Con vụ. Ánh sáng trên vách tường đột nhiên đại thịnh, hai con mắt của chân long màu vàng đột nhiên bắn ra một vệt kim quang, phản phất như sống lại, một luồng lực lượng đáng sợ trong nháy mắt nhảy vào trong cơ thể Diệp Huyền. Hừ. Diệp Huyền rên lên một tiếng, khóe miệng tràn ra máu tươi. Diệp thiếu. Huyết Kiếm Vũ Đế cùng Nhi ra giật nảy cả mình, đồng thời kinh kêu thành tiếng, mặt lộ vẻ lo lắng. Nhưng mà Diệp Huyền không có bất kỳ đáp lại, trong tròng mắt của hắn, bầu trời sao vô tận nhanh chóng xoay tròn, đạo đạo tinh thần chi lực lan tràn ra. Hồn lực khủng bố cùng kim long trong vách đá điên cuồng quấn quanh, phảng phất như ở một vị diện khác chém giết, tranh đấu. Hoàng phủ Tú Minh, Diệp thiếu hắn đến cùng đang làm gì? Huyết Kiếm Vũ Đế vội hỏi. Sắc mặt của Hoàng phủ Tú Minh nghiêm túc nói, Diệp thiếu đang mạnh mẽ phá chân long ấn. Chân long ấn? Huyết Kiếm Vũ Đế không hiểu nói. Đúng, chân long ấn là một loại ấn pháp vô cùng đặc biệt ở thời đại viết cổ, mục đích của nó là phong ấn lại tất cả đồ vật muốn phong ấn, một khi thành hình, nhất định phải do chân long khí cùng máu của chân long hợp nhất mới có thể mở ra. Mà Diệp thiếu hiện tại làm, chính là lợi dụng tu vi hồn lực của hắn mạnh mẽ phá giải chân long ấn. Huyết Kiếm Vũ Đế cùng Nhị gia đều khiếp sợ, truyền thuyết về chân long, bọn họ tự nhiên nghe nói qua, có người nói là nhân vật hết sức đáng sợ ở thời đại viết cổ, mạnh mẽ vượt qua cựu thiên cảnh. Bây giờ trên đại lục, từ lâu không có chân long tồn tại, không nghĩ tới ở đây dĩ nhiên có chân long ấn, chẳng trách khí tức của chân long màu vàng kia đáng sợ như thế. Đúng lúc này, một áp lực đáng sợ đột nhiên từ trong vách đá lan truyền ra. Hững. Trên vách đá, chân long rít gào, toàn bộ phía sau núi chấn động một chút, lực xung kích vô tận trực tiếp đánh bay đám người Huyết Kiếm Vũ Đế ra ngoài, mỗi cái rên lên một tiếng. Trước vách đá, ánh mắt của Diệp Huyền nghiêm nghị, trên người chẳng biết lúc nào đã mặc vào Long Ma Khải Giáp, ở dưới xung kích đáng sợ lù lù bất động. Vô Thương Hồn Quyết, Vạn Pháp Quý Nhất. Hai tay Diệp Huyền cấp tốc nắn thủ quyết, nương theo hồn lực mạnh mẽ, từng đạo thủ quyết, trận quyết cùng cấm chế cấp tốc hòa vào trong vách đá, nỗ lực lợi dụng thủ đoạn cấm chế phá tan chân long ấn. Chân long ấn là phong ấn, ngoại trừ phương pháp phá giải nguyên bản, tự nhiên còn có phương pháp phá giải cứng rắn, mà hiện tại Diệp Huyền chính là muốn lợi dụng bạo lực phá giải, đến mở ra chân long ấn. Hững. Chịu đến hồn lực cùng cấm chế mạnh mẽ của Diệp Huyền áp bức, Kim Long lần thứ hai phát sinh tiếng gào thét, hào quang nóng ánh từ trong cơ thể nó tỏa ra, như một mặt trời vàng nóng chói chang, đồng thời ở trên dưới phải trái vách đá, tất cả đều xuất hiện một đạo phù văn tối nghĩa, trong phù văn có lực lượng vô hình dung nhập vào trong cơ thể chân long. Chân long ánh sáng càng mạnh, ở dưới ánh sáng chói mắt hầu như không gặp bóng người, chỉ có hai cầu vồng màu vàng đột nhiên bắn nhanh ra, đi vào trong cơ thể Diệp Huyền. Diệp Huyền trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, cả người bay ngược ra ngoài, ấn vào trong vách đá phía sau, toàn bộ vách đá ầm ầm sụp đổ, hóa thành bụi mù đầy trời. Ánh sáng trên vách đá cấm địa từ từ thu lại, cuối cùng hóa thành một vách đá phổ thông, chỉ có hai hàng đại tự tăng thương, thô bạo, chiếu vào hai bên vách đá. Ầm. Đá vụn chia năm xẻ bảy, Diệp Huyền từ bên trong đi ra, xóa đi máu tươi ở khóe miệng. "Diệp thiếu, ngươi không sao chứ?" Ba người Huyết Kiếm Vũ Đế tiến lên căng thẳng hỏi. "Ta không có chuyện gì." Diệp Huyền lắc đầu một cái, ánh mắt ngưng trọng nói. "Thật không nghĩ tới này, dĩ nhiên là cựu cực chân long ấn." Một bên Hoàng phủ Tú Minh nghi hoặc trông lại, đối với Diệp Huyền nói có chút không rõ. Chân long ấn phân vài loại, cường giả không giống bố trí chân long ấn uy lực tự nhiên cũng không giống. Mà cựu cực chân long ấn là một loại cực kỳ đáng sợ trong chân long ấn, từ uy lực của chân long ấn vừa nãy kia đến xem, năm đó bố trí phong ấn này chí ít cũng là một cựu giai tam trọng. Diệp Huyền cười khổ một cái, hưởng hắn còn muốn phá tan chân long ấn này, chân long ấn đáng sợ như thế tuyệt không phải hắn bây giờ có thể phá, trừ khi hồn lực của hắn đột phá đến cựu giai đỉnh phong, bằng không muốn mạnh mẽ phá tan chân long ấn này là không thể. Vừa nãy cũng may hắn ở thời khắc mấu chốt thu lại cường độ phá giải, bằng không cho dù trên người mặc Long Ma Khải Giáp, hắn cũng có thể vẫn lạc đạo tiêu. Chẳng trách chiếm cứ mộng cảnh bình nguyên lâu như vậy, Vô Lượng Sơn cũng không thể mở ra cấm địa này, Cửu Cực Chân Long ấn coi như là Vô Lượng Sơn sơn chủ tự mình ra tay, cũng chưa chắc có thể phá tan. Diệp thiếu, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Hoàng phủ Tú Minh ở một bên hỏi. Mặc kệ nó, có phong ấn này ở đây, trừ khi Vô Lượng Sơn có thể tìm được cường giả Vũ Đế nắm giữ máu chân long, lấy chân long khí cùng máu của chân long bản thân hiến tế, bằng không tuyệt đối không thể phá tan cấm địa này. Có điều ta nghĩ nếu Vô Lượng Sơn thật sự có người như vậy, cũng không thể đến hiện tại còn không đạt được đồ vật trong cấm địa. Diệp Huyền biết mình không phá ra được chân long ấn này, những người khác cũng đừng hòng phá tan, cho dù là những lao quái vật trong thần đô kia cũng thế. Chương 1612, Sông thí luyện tháp 2. Hiện tại chỉ có thể nhìn Hạ Thất Tịch, trên người nàng nắm giữ lực lượng chân long, chờ nàng đột phá Cửu Thiên Vũ Đế mới có khả năng mở ra cấm chế này. Trong lòng Diệp Huyền thầm nghĩ, nói thật hắn đối với đồ vật trong cấm chế này cũng hết sức tò mò. Diệp thiếu, vậy bây giờ chúng ta đi đâu? Hoàng phủ Tú Minh hỏi. Thí luyện tháp. Thí luyện tháp, đó là nơi nào? Huyết Kiếm Vũ Đế hơi nghi hoặc nói. Diệp Huyền không hề trả lời, chỉ là thân hình loáng một cái, biến mất ở phía chân trời. Một lát sau, bốn người đứng thẳng ở trước một kiến trúc bằng đá. Hoàng phủ Tú Minh, các ngươi ở bên ngoài bảo vệ, ta đi vào thí luyện một hồi. Nói xong, Diệp Huyền trực tiếp tiến vào trong thí luyện tháp. Ngoài thí luyện tháp, Huyết Kiếm Vũ Đế đối với hành vi của Diệp Huyền là đầu óc mơ hồ. Lúc này Hoàng phủ Tú Minh nhìn Huyết Kiếm Vũ Đế cùng nhĩ ra giải thích tác dụng của thí luyện tháp một hồi. Cái gì? Ngươi nói ở trong thí luyện tháp này sẽ quần quật không ngừng xuất hiện cường giả tu vi như mình, không ngừng tiến hành chém giết? Huyết Kiếm Vũ Đế giật nảy cả mình, phải biết ở Thiên Huyền Đại Lục, võ giả tăng cao thực lực biện pháp tốt nhất chính là sinh tử chiến đấu, nhưng mà rất nhiều sinh tử chiến kết quả thường thường đều rất nghiêm trọng, nếu như có thể có một địa phương thần kỳ như thế, như vậy đối với thực lực võ giả tăng lên, tuyệt đối là có giúp đỡ cực lớn. Chẳng trách ngay cả Vô Lượng Sơn cũng muốn phái thiên tài tới đây tu luyện. Ân, thí luyện tháp này tổng cộng 9 tầng, tốt lắm, lát nữa chờ Diệp thiếu thí luyện xong, lão phu cũng đi vào thí luyện một hồi, xem rốt cục có thể vọt tới mấy tầng. Huyết Kiếm Vũ Đế hưng phấn nói. Điều kiện tiến vào thí luyện tháp, nhất định phải là người 30 tuổi trở xuống, nếu như ngươi không tới 30, cũng có thể thử một lần. Hoàng phủ Tú Minh liếc nhìn liền biết Huyết Kiếm Vũ Đế cũng trên 80, chăm chú nói. Xì xì. Huyết Kiếm Vũ Đế suýt chút nữa phun ra một ngụm lao huyết. Lúc này, Diệp Huyền đã đi tới trước cửa lớn của thí luyện tháp. Lần thứ hai nhìn thấy thí luyện tháp, nhìn trên kiến trúc điêu khắc đạo đạo huyền văn thần bí, loại khí tức hồng hoang vạn cổ kia tràn ngập, vẫn để Diệp Huyền kinh hãi không thôi. Nếu như thí luyện tháp này đúng là một huyền bảo, vậy tuyệt đối là một huyền bảo vượt lên cửu giai. Tay phải chống đỡ ở trên cửa lớn, bá, ý thức của Diệp Huyền trực tiếp tiến vào trong thí luyện tháp. Người trẻ tuổi, hoan nghênh lần thứ hai đi tới thí luyện tháp sát hạch. Một thanh âm cổ xưa ở trong không gian trống trải vang lên, giống như lúc trước. Hiện tại, sát hạch bắt đầu. Thanh âm cổ xưa dần dần đi xa. Bạch. Một bóng người màu đen xuất hiện ở trước mặt Diệp Huyền, vẫn không có ngũ quan, cầm trong tay trường kiếm, thân cao, hình thể, huyền khí cùng Diệp Huyền giống như lúc, mà tu vi của hắn là bát giai tam trọng. Đến đây đi, để ta nhìn một chút, tu vi ta gần như khôi phục lại kiếp trước, có thể xông đến tầng nào. Trong con ngươi của Diệp Huyền lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, xuất thủ trước. Mấy năm trước, hắn lấy tu vi vũ tôn, liền xông đến thí luyện tháp tầng thứ 7, chỉ là sau đó bởi vì Vô Lượng Sơn xâm lấn, hắn bị ép rời đi mộng cảnh bình nguyên. Mấy năm sau, hắn lần thứ 2 trở về, thực lực từ lâu không phải ngày xưa có thể so sánh. Hắn rất muốn nhìn một chút, mình đến tột cùng có thể đi tới bước nào. Phốc. Vẹn vẹn là một kiếm, tinh thần ý niệm thể ở tầng thứ nhất liền bị Diệp Huyền bổ đầu, dễ như ăn bánh. Đến đây đi. Tay cầm trường kiếm, ánh mắt của Diệp Huyền sắc bén, chiến ý dạt dào. Trong thí luyện tháp vô tận, Diệp Huyền lặng lặng đứng ở đó. Tầng thứ nhất sát hạch thông qua, tiến vào tầng thứ 2. Bạch, bạch. Thanh âm cổ xưa vang lên, mấy hô hấp sau, hai tinh thần thể lần thứ 2 xuất hiện, vọt thẳng về phía Diệp Huyền, bổ ra hai ánh kiếm hẹp dài. Thân hình Diệp Huyền bất động, ở trong nháy mắt hai tên tinh thần thể sẽ qua, trường kiếm khẽ động. Xì xì. Hai cái đầu đồng thời phóng lên trời, hai tên tinh thần thể trực tiếp tán loạn ở trong không gian thí luyện. Ung dung, quá ung dung. Năm đó thời điểm mới cấp 6 nhị trọng, Diệp Huyền liền có thể xông vào tầng thứ 7, ung dung xông qua mấy quan trước. Mà theo tu vi tăng lên, Diệp Huyền khôi phục thực lực càng nhiều, kỹ xảo chiến đấu của hắn biểu hiện cũng càng ác liệt, càng có thể phát huy ra thực lực bản thân. Tầng thứ 3, tầng thứ 4, tầng thứ 5. Diệp Huyền thế như trẻ tre, rất nhanh xông đến tầng thứ 5. 16 tên tinh thần thể từ 4 phương 8 hướng vây giết về phía hắn. Chết đi. Ánh mắt của Diệp Huyền lạnh lùng, ở trong 16 tên tinh thần thể thành thạo điêu luyện. Mỗi một kiếm đâm ra, thì sẽ có vài tên tinh thần thể vẫn lạc ở dưới công kích của hắn, trong tiếng xì xì, 16 tên tinh thần thể dồn dập vẫn lạc, hóa thành hư vô. Thí luyện tháp này cũng thật là thần kỳ, có thể căn cứ thực lực của mỗi người hình thành tinh thần thể cùng đẳng cấp, có điều tuy thực lực như thế, nhưng tinh thần thể cùng bản thể trong lúc đó kinh nghiệm chiến đấu lại chênh lệch quá nhiều, chỉ cần lợi dụng thủ đoạn nhất định, tìm đúng phương thức, liền có thể nghĩ biện pháp chém giết những tinh thần thể này. Sau khi khôi phục tu vi kiếp trước, thực lực của Diệp Huyền so với kiếp trước cũng cực kỳ tiếp cận, trải qua chiến đấu cũng không phải bình thường, võ giả chân chính có thể ở cùng cấp bậc chiến đấu với hắn vô cùng ít ỏi. Vì lẽ đó cho dù ở tầng thứ 5, 16 tên tinh thần thể cùng cấp bậc ra tay, hắn cũng thành thạo điêu luyện. Tầng thứ 6, 32 tên tinh thần thể. Lần trước thời điểm kiểm tra, tuy Diệp Huyền xông vào đến tầng thứ 7, thế nhưng thời điểm ở tầng thứ 6, hắn liền đối mặt áp lực lớn, đem hết toàn lực mới xông qua tầng thứ 6. Mà lần này, Diệp Huyền thần tình lạnh lùng, trường kiếm trong tay điên cuồng vung lên, mỗi một kiếm chém xuống liền có một tên tinh thần thể vỡ lạc, tu vi tăng lên. Hắn không chế kiếm pháp càng mạnh mẽ. Phốc phốc phốc phốc phốc. Từng tinh thần thể không ngừng vỡ lạc, 20 tên, 10 tên, 1 tên. Thời điểm tên tinh thần thể cuối cùng vẫn lạc, cảnh tượng trước mắt Diệp Huyền biến đổi, lại lần nữa đi tới tầng thứ 7. Hô. 64 tên tinh thần thể hiện ra ở trước mặt, nhắm hắn phát động tiến công mãnh liệt. Chương 1613, Ngụy lĩnh vực. Ánh mắt của Diệp Huyền hơi ngưng lại, khóe miệng phát họa lên một nụ cười lạnh lùng, lần trước, hắn liền vẫn lạc ở tầng thứ 7, nhưng hôm nay, thực lực của hắn so với lần trước, mạnh đâu chỉ gấp 10 gấp trăm lần. Giết! Cả người hắn giết vào trong chiến trường. Ánh đao bóng kiếm, quần quần sóng ngầm. 64 tên cường giả cùng cấp vây giết, đây là cảnh tượng cỡ nào, không người nào có thể hình dung thời khắc ấy, vô số ánh kiếm dồn dập lấp loé, hóa thành từng đạo kiếm lâm, che ngập bầu trời, triệt để bao phủ Diệp Huyền. Huyền nguyên nồng hậu triệt để bao vây Diệp Huyền. Trong rừng kiếm, Diệp Huyền như một con hồ điệp xuyên hoa, nhanh chóng ở trong từng đạo kiếm ảnh qua lại, kiếm khí của hắn, khi thì ác liệt, khi thì nhu hòa, khi thì thô bạo, khi thì nội liễm, lần lượt ra tay, từng tinh thần thể dồn dập biến mất. Mạnh mẽ, không gì sánh kịp. Dù 64 tên tinh thần thể liên thủ, uy thế lẫn nhau cấp tốc dung hợp, hình thành một chỉnh thể phảng phất như không cho công phá. Thế nhưng vô dụng, ở dưới Diệp Huyền hung hăng tiến công, 64 tên tinh thần thể này vẫn không ngừng vỡ lạc. Xì xì. Khi tên tinh thần thể cuối cùng bị chém giết, lần này Diệp Huyền dừng lại thân hình, thần sắc hắn bình tĩnh, ngay cả một chút cảm giác thở hổn hển cũng không có, phảng phất như cực kỳ dễ dàng. Lần trước khiêu chiến ta thất bại, chỉ là bởi vì huyền nguyên trong cơ thể không đủ, khi đó ta mới cấp 6 nhị trọng, mà bây giờ, tu vi của ta đã tăng lên tới bát giai tam trọng, thông qua tầng thứ 7 này tự nhiên cực kỳ ung dung. Khoe miệng cười mỉm, cảnh tượng trước mặt Diệp Huyền đột biến, rốt cục đi tới thí luyện tháp tầng thứ 8. Con con con con ngóng ngóng ngóng. Tiếng xe gió liên tiếp vang lên, lít nha lít nhít, hầu như ở trong chớp mắt xuất hiện 128 tên tinh thần thể cùng cấp bậc, hiện ra ở trước mặt Diệp Huyền. 128 tên tinh thần thể lẫn nhau liên hợp lại, hình thành một thể thống nhất, một luồng uy thế không tên, bao phủ Diệp Huyền lại. Đây là loại lực lượng tỏ khắp kia, dĩ nhiên tương tự vũ đế lĩnh vực, hạn chế lại tu vi của Diệp Huyền, khiến cho tu vi của Diệp Huyền từ nguyên lai 10 phần, lập tức giảm xuống đến 9 phần 10. Tuy giảm xuống chỉ có một thành, nhưng đối với thí luyện tháp sát hoạch mà nói, là một khó khăn to lớn. Thời điểm đối mặt hơn 100 tên tinh thần thể thực lực không kém gì mình, tu vi bản thân còn bị hạn chế, loại độ khó này không thể nghi ngờ là so với ở thời điểm tầng thứ 7 tăng lên gấp đôi. Nhưng vào lúc này, trong lòng Diệp Huyền lại không có bất kỳ lo lắng, ánh mắt của hắn lạnh lùng nghiêm nghị, trong lòng trái lại dâng lên một luồng chiến ý nồng nặc. Đúng, là chiến ý. Chỉ là một ngụy lĩnh vực mà thôi. Diệp Huyền không tin mình sẽ ở dưới loại ngụy lĩnh vực này áp chế đến khiêu chiến thất bại. Luận lĩnh ngộ đối với pháp tắc không gian, Diệp Huyền tự xưng là mình không kém một ít Cửu Thiên Vũ Đế. Giết. Ở tình huống như vậy, Diệp Huyền lại xuất thủ trước. Ầm ầm. Chiến đấu đáng sợ, trong nháy mắt bạo phát. Diệp Huyền cật lực thôi thúc lực lượng không gian của mình, toàn lực chống đối, đồng thời điên cuồng xuất kiếm. Ánh kiếm sáng như tuyết ở trong không gian thí luyện tháp kích xạ, dựa vào kinh nghiệm chiến đấu hai đời, Diệp Huyền ở trong đám người không ngừng qua lại. 1, 2, 3. Cho dù tu vi bị áp chế đến 9 phần 10, Diệp Huyền vẫn dựa vào kinh nghiệm chiến đấu đáng sợ của mình, cấp tốc đánh giết từng tinh thần thể. Thời gian trong chớp mắt thì có gần 20 tên tinh thần thể vẫn lạc ở trong tay hắn. Nhưng mà tinh thần thể vây quanh hắn vẫn còn có hơn trăm. Phúc. Một tên tinh thần thể nhanh như tia chớp ra tay, lợi kiếm từ bên cạnh Diệp Huyền xẹt qua, áo bào trên người Diệp Huyền vỡ ra một vết thương, chỉ thiếu một chút liền muốn đánh trúng thân thể của hắn. Nguy hiểm thật. Diệp Huyền dọa chảy ra mồ hôi lạnh, ánh mắt của hắn càng sắc bén hơn, thân hình như hóa thành một cơn gió, theo bản năng không ngừng xuất kiếm. Thời khắc này, Diệp Huyền đã quên mất vị trí của mình, chỉ biết bản có thể tiến công. Trong lòng hắn rõ ràng, giả như muốn thông qua tầng thứ 8 sát hạch, hắn tuyệt đối không thể bị thương, bằng không ở tình huống thực lực vốn bị hạn chế, hắn bị thương nữa, như vậy tất nhiên sẽ bị đào thải ra khỏi cục. Từng tinh thần thể ở dưới Diệp Huyền điên cuồng tiến công không ngừng vỡ lạc, biến mất. Nhưng khiến Diệp Huyền kinh ngạc chính là, loại uy thế ràng buộc mình kia, cũng không có bởi vì tinh thần thể vẫn lạc mà yếu bớt, mà từ đầu tới cuối duy trì ở mức độ này. Đây là Diệp Huyền nhìn các tinh thần thể liên hợp lại cùng nhau, không ngừng thả ra uy thế, hình thành lĩnh vực vô hình, trong đầu tựa hồ bắt lấy cái gì. Cái cảm giác này đến cùng là cái gì? Diệp Huyền cau mày, hắn muốn đi bắt giữ, thế nhưng trước sau không cách nào biết rõ, thật giống như một cái xương cá kẹt ở cổ họng, khiến cho hắn vô cùng không thoải mái, lại thật giống như quên mất một việc nào đó cực kỳ trọng yếu, nghĩ như thế nào cũng không nhớ ra được. Cứ như vậy, Diệp Huyền ở trong cảm giác mông lung ấy không ngừng xuất kiếm, mãi đến khi tên tinh thần thể cuối cùng vẫn lạc, vẫn không nghĩ rõ ràng, chỉ cảm giác phảng phất như có một hạt giống ở trong đầu dục già dục dịch, muốn nảy mầm. Con vụ. Mà ở thời điểm Diệp Huyền chìm đắm trong cảm giác ấy, đột nhiên, vô số bóng người xuất hiện ở trước mặt hắn, hoàn toàn bao vây tầm mắt của hắn. Thí luyện tháp tầng thứ 9. 256 tên tinh thần thể. Ầm ầm. Một luồng khí thế dọa người bao phủ mảnh thiên địa này, uy thế vô tận tản mắt ra, một đạo lực lượng lĩnh vực vô hình tràn ngập qua thân thể Diệp Huyền, Diệp Huyền chỉ cảm thấy thân thể trầm xuống, huyền nguyên trong cơ thể phảng phất như đọc lại, trong nháy mắt chỉ còn dư lại 5 phần 10 nguyên bản. Tâm thần của Diệp Huyền cả kinh. Lĩnh vực, này dĩ nhiên là lĩnh vực thật sự. Nếu như nói tầng thứ 8 rất nhiều tinh thần thể tản mắt ra, vẹn vẹn là ngụy lĩnh vực, là vũ hoàng kết giới bản tăng cường, như vậy tinh thần thể ở tầng thứ 9 thả ra uy thế, tuyệt đối là lĩnh vực chân chính. Diệp Huyền rơi vào trong lĩnh vực của rất nhiều lực lượng tinh thần, thực lực bản thân chỉ còn dư lại 5 phần 10 nguyên bản, này vẫn là duyên cơ hắn tu luyện Cửu Huyền Ngạo Thế Quyết. Chương 1614, khống chế lĩnh vực. Nhưng mà tu vi của những tinh thần thể này hoàn toàn giống như hắn, cũng chỉ là bát giai tam trọng, làm sao có thể thả ra lĩnh vực mà Cửu Thiên Vũ Đế mới có thể nắm giữ? Diệp Huyền nghĩ không ra. Hắn có thể thả ra lĩnh vực đối kháng cường giả Vũ Đế, là bởi vì hắn nắm giữ Thạch Châu, có thể ra chỉ lực lượng kết giới, hình thành lĩnh vực mà cường giả Vũ Đế mới có thể nắm giữ, nhưng những tinh thần thể này. Đầu óc của Diệp Huyền nổ vang không ngớt, cả người đã bối rối. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, tầng thứ 9 này thí luyện dĩ nhiên sẽ đáng sợ như thế. Nếu như chỉ là nhân số tăng lên, vậy hắn hoàn toàn có hy vọng xung kích tầng thứ 9 một hồi, nhưng hiện tại tinh thần thể ở tầng thứ 9 lại có thể sử dụng tới lĩnh vực, chuyện này. Thí luyện tháp tầng thứ 9, đột nhiên xuất hiện tinh thần thể cũng sẽ không cho Diệp Huyền thời gian hòa hoãn, thời điểm ở trong đầu của hắn nổ vang, hơn 200 tinh thần thể hầu như trong cùng một lúc phát động tiến công. Lĩnh vực bao phủ áp bức, lực lượng trong cơ thể bị hạn chế phần lớn, Diệp Huyền hoàn toàn không kịp né tránh, phù một tiếng, ngực xuất hiện một vết kiếm, một tia máu tươi từ bên trong bắn mạnh ra. Một chiêu. Từ tầng thứ nhất đến tầng thứ 8 không có qua một tia thương tích, lúc này Diệp Huyền đã bị thương. Sở dĩ Cửu Thiên Vũ Đế hoàn toàn vượt lên trên Vũ Hoàng, cũng là bởi vì lĩnh vực, ở dưới Vũ Đế lĩnh vực, Vũ Hoàng có thể phát huy được thực lực chỉ có 1/2 phần 10, cộng thêm đẳng cấp cùng huyền nguyên của bản thân chiến lệnh, có thể nói, mười mấy tên Vũ Hoàng đỉnh phong cũng chưa chắc có thể kích thương được một tên Cửu Thiên Vũ Đế. Mà bây giờ, Diệp Huyền muốn đối mặt là hơn 200 tên cường giả cùng cấp bậc nắm giữ lĩnh vực. Xì xì. Phốc. Vẹn vẹn mấy hô hấp, trên người Diệp Huyền liền có thêm mấy vết thương, máu tươi tung tóe. Không được, lại tiếp tục như thế, ta căn bản kiên trì không được bao lâu. Trong lòng Diệp Huyền lo lắng, Bắc Minh thần công, Tiêu Giao Du thân pháp, các loại công pháp võ kỹ tiếp trước tu luyện đến mức tận cùng không ngừng triển khai, khiến cho hắn ở trong đám người gian nan chống đối qua lại. Chỉ là, coi như hắn có tâm phản kích, trong lòng lại không cam lòng, ở dưới lĩnh vực tuyệt đối áp chế, Diệp Huyền cũng chỉ có thể chật vật mà chạy. Thật giống như hai người khí lực, tốc độ, phản ứng như nhau, tuy một cái kinh nghiệm chiến đấu phong phú, nhưng bị trói hai tay hai chân, một cái khác thì có thêm một thanh vũ khí, hai người lại tiến hành quyết đấu, vậy làm sao đánh? Coi như người thứ nhất kinh nghiệm chiến đấu lại phong phú, ở tình huống hai tay hai chân bị giằng buộc, cũng không cách nào thắng lợi, thậm chí ngay cả năng lực chống đỡ cũng không có. Mà hiện tại, Diệp Huyền đối mặt chính là tình huống như thế. Thậm chí, hắn đối mặt không phải một đối thủ, mà là 256 đối thủ. Vô lực, giờ khắc này trong lòng Diệp Huyền có chỉ là vô lực. Hắn chẳng thể nghĩ tới, thí luyện tháp tầng thứ 9 dĩ nhiên sẽ biến thái đến mức độ này, hắn làm sao có thể xông qua? Chuyện này căn bản là một sát hoạch không thể hoàn thành. Hô. Ở sau khi gian nan chống đối mấy vòng tiến công, một thanh trường kiếm sắc bén đột nhiên lặng yên xuất hiện ở trước mặt hắn, một tên tinh thần thể chẳng biết lúc nào lặng yên xuất hiện ở trước mặt, ánh kiếm óng ánh như sao băng từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt đi tới trước mặt Diệp Huyền. Vụ. Đồng thời từ trên người tinh thần thể kia, dập dờn ra một luồng lực lượng lĩnh vực vô hình, lực lượng không gian thần bí lẫn nhau kết hợp, ngưng tụ hư không, vững vàng ràng buộc hắn, lực lượng chấn động kia không ngừng dập dờn, như sóng nước vô hình dập dờn qua thân thể Diệp Huyền, nhưng cũng như băng đọng lại, ràng buộc hắn không thể nhúc nhích. Liền muốn thua sao? Khóe miệng Diệp Huyền cay đắng, trong mắt hắn tràn đầy không cam lòng, ra sức dãy rủa, thế nhưng vô dụng, ở dưới lĩnh vực chèn ép, thực lực hắn của chỉ còn 5 phần 10 ở tình huống bình thường, chỉ có thể trơ mắt nhìn trường kiếm của đối phương, từng chút đâm về phía mi tâm của hắn. Không gian vô hình rung động dập dờn, lẫn nhau trong lúc đó liên hệ, kết hợp, xẹt qua thân thể Diệp Huyền. Gọn sóng này, loại kết cấu này, đây là. Đột nhiên, hai mắt của Diệp Huyền bỗng dưng trợn tròn. Trong đầu hắn phảng phất như có một tia chớp đột nhiên lướt qua. Trước ở tầng thứ 8 loại cảm giác làm sao cũng đoán không ra kia, ở trong chớp mắt như thể hồ có đỉnh, triệt để hiểu rõ ra. Vụ. Một luồng gọn sóng đặc biệt từ trong thân thể Diệp Huyền tản ra, cùng rất nhiều tinh thần thể thả ra lĩnh vực va chạm, phảng phất như hai tòa băng sơn điên cuồng đè ép, lĩnh vực kịch liệt gợn sóng, cấp tốc xuất hiện từng vết nứt. Lĩnh vực, nguyên lai đây chính là lĩnh vực. Diệp Huyền lẩm bẩm mở miệng, sau khi kiến thức ngụy lĩnh vực ở tầng thứ 8, cùng với lĩnh vực ở tầng thứ 9, chính hắn cuối cùng cũng đã rõ ràng bản chất của lĩnh vực chân chính. Chen, ở thế ngàn cân treo sợi tóc, thân thể Diệp Huyền cấp tốc lùi về sau, trường kiếm trong tay bỗng dưng vung lên, đánh bay trường kiếm đâm về phía mi tâm của mình ra ngoài. Trong cơ thể hắn lan ra một luồng lực lượng kinh khủng, bài xích hết thể lực lượng lĩnh vực xung quanh ra ngoài, thực lực bị hạn chế lập tức khôi phục lại đỉnh phong. Ha ha ha, ha ha ha ha. Diệp Huyền ngửa mặt lên trời thét dài, thần tình kích động không ngớt. Nguyên lai đây chính là lĩnh vực. Diệp Huyền không nghĩ tới, ở Vũ Hoàng Tam Trọng liền có thể sử dụng tới lĩnh vực, chỉ cần đối với quy tắc không gian cùng lĩnh ngộ lĩnh vực đạt đến một loại cực hạn, không có gì là thực hiện không được. Bạch, hắn nhảy vào vòng vây, xì xì, ánh kiếm óng ánh sẽ qua, đầu lâu của một tên tinh thần thể trong nháy mắt phóng lên trời, tiêu tan ở trong thí luyện tháp, ung dung rối tinh rối mù. Xì xì, trong lúc nhất thời, Diệp Huyền trắng trợn giết chóc, nhảy vào trong đám người. Ở tình huống tất cả mọi người đều nắm giữ lĩnh vực, Diệp Huyền hoàn toàn không để ý tinh thần thể trước mặt, hắn lo lắng duy nhất chính là lúc trước mình bị thương. Nhưng điều này cũng không phải địa phương không cách nào khắc phục gì. Luận kinh nghiệm chiến đấu cùng khống chế đối với lĩnh vực, hắn nắm giữ Thạch Châu không kém bất kỳ cường giả vũ đế nào, so với tinh thần thể ở trong thí luyện tháp càng mạnh hơn không chỉ một bậc. Giết. Dưới điên cuồng giết chóc, từng tinh thần thể không ngừng bị chém giết, hóa thành hư vô. Chương 1615, Hoang Thiên Tháp. Ha ha, thoải mái. Vẹn vẹn mười mấy hô hấp thì có gần 10 tên tinh thần thể bị hắn chém giết. Dần dần, tốc độ chém giết của Diệp Huyền càng lúc càng nhanh, lượng lớn tinh thần thể dồn dập vẫn lạc, không phải đối thủ của hắn. Vui sướng, quá sướng rồi. Diệp Huyền hoàn toàn chìm đắm ở trong cảm giác giết chóc, nhận biết không gian bốn phía, nhận biết lĩnh vực bản thân sử dụng, triệt để hòa vào ở trong đó. Đối với lĩnh vực, bây giờ Diệp Huyền chỉ có một cảm giác, là mỹ lệ. Chính là mỹ lệ, thấu triệt. Trước đây Diệp Huyền chỉ dựa vào Thạch Châu thả ra lĩnh vực, nhưng chân chính làm sao hình thành lĩnh vực, bất kể là kiếp trước kiếp này, hắn đều không có tự mình trải nghiệm qua. Thế nhưng hiện tại, ở dưới sự giúp đỡ của thí luyện tháp, hắn hoàn toàn là lợi dụng lực lượng không gian bản thân hình thành lĩnh vực, này cùng trước đó dùng Thạch Châu thả ra lĩnh vực, là hai loại cảm giác tuyệt nhiên không giống. Thật giống như, tương tự cầm lấy một bàn ủi. Trước đây Diệp Huyền là mang theo găng tay cầm lấy, căn bản không cảm giác được nhiệt lượng của bàn ủi, mà hiện tại Diệp Huyền là dùng hai tay của mình cầm lấy, loại cảm giác nóng bỏng kia trực tiếp lan truyền vào đầu óc của hắn, khiến cho hắn lĩnh ngộ thế giới này có bản chất thăng hoa. Bất chi bất giác, thời gian một nén nhang trôi qua. Tầng thứ 9 hơn 200 tên tinh thần thể, tất cả đều vẫn lạc ở trong tay Diệp Huyền. Hô, thở ra một hơi, thương thế trên người Diệp Huyền cấp tốc khỏi hẳn, lặng lặng đứng ở trong thí luyện tháp. Trong thế giới mông lung, giống tuyết, Diệp Huyền nhẹ nhàng trôi nổi ở đây, thí luyện tháp cũng không có bài xích hắn ra ngoài, cũng không có động tĩnh gì, điều này làm cho hắn khẽ to mày. Sau khi nhìn đến hoa văn thần bí trên cửa lớn của thí luyện tháp, Diệp Huyền vẫn suy đoán, thí luyện tháp này có thể là một loại huyền bảo nào đó mạnh mẽ hay không, vì lẽ đó hắn cũng rất chờ mong, sau khi đột phá tầng thứ 9, đến tột cùng sẽ xuất hiện cái gì, sẽ có bí pháp gì hiện hiện hay không. Nhưng mà cảnh tượng trước mặt làm hắn hơi thất vọng, xem ra thí luyện tháp này vẹn vẹn là một địa phương thí luyện, ở sau khi hắn thông qua tầng thứ 9, cũng không có bất kỳ tình huống gì khác thường. Nhưng mà trong lòng Diệp Huyền không có bất kỳ thất vọng, thí luyện tháp này rõ ràng là một địa phương để người ta lĩnh ngộ lĩnh vực, chỉ là lĩnh ngộ ra lĩnh vực, liền kinh người hơn bất kỳ bảo vật cùng truyền thừa gì. Chỉ có điều, dĩ vãng thí luyện đều là sau khi thất bại tự động được đưa đi, nhưng lúc này đây, mình phải làm sao mới có thể đi ra ngoài? Lẽ nào là tự chủ rời đi sao? Trong lòng Diệp Huyền khẽ động, đang chuẩn bị chủ động để cho mình đi ra ngoài, đột ngột, ầm ầm, một luồng lực lượng vô hình giáng lâm, không gian mông lung cấp tốc tản đi, một đường viền thần bí phơi bày ra. Đây là? Diệp Huyền ngắm nhìn một phía. Trong không gian vô tận, một đại điện rộng lớn mà thần bí đột nhiên xuất hiện, trong cung điện có từng cây cột sông thẳng vào mây trời, căn bản không nhìn thấy phần cuối. Ở trên không cung điện, là bầu trời sao diễn biến vô tận, vô số đại tinh lít nha lít nhít, bóng ánh vạn trượng, khiến cho người chấn động theo. Mà ở bốn phía đại điện, tựa hồ là một mảnh man hoang thế giới vô tận, một loại khí tức cổ xưa không tên tản mát. Ở trong không gian thần bí này, dĩ nhiên xuất hiện một cung điện cực lớn, điều này làm cho Diệp Huyền triệt để bối rối. Người trẻ tuổi, chúc mừng ngươi xông qua thí luyện tháp tầng thứ 9 sát hạch. Một thanh âm cổ xưa, hùng vĩ vang lên, chính là thanh âm vẫn ở trong thí luyện tháp vang vọng. Đó là Diệp Huyền nhìn lại, chỉ thấy ở đại điện xa xa, chẳng biết lúc nào khoanh chân ngồi một bóng người, một lão giả có tròm râu màu tím buông xuống, lặng lặng ngồi ở chỗ đó, cả người có vẻ khá mục nát, nhưng mà từ trên người hắn lại tràn ngập ra một luồng uy thế vô tận, khiến cho người sợ hãi, không tự chủ được thần phục. Uy thế như thiên địa vô tận, tuy không hung hăng, lại làm cho người không hề có lòng phản kháng. Uy thế thật khủng khiếp. Trong lòng Diệp Huyền kinh ngạc, luồng áp lực này kinh thiên động địa, bất kể là kiếp trước kiếp này, Diệp Huyền xưa nay không có từng trải qua uy thế đáng sợ như thế, thậm chí hắn xông qua vô số cấm địa, cũng không có cảm nhận được luồng áp lực nào kinh khủng như vậy. Thí luyện tháp này đến tột cùng là nơi nào? Làm sao sẽ xuất hiện một đại điện thần bí như thế? Lão giả kia là ai? Trong lòng Diệp Huyền cực kỳ kinh ngạc, huyền bảo trên đời này, hắn gặp quá nhiều rồi, bất kể là trấn nguyên thạch hay hạo quang đại thiên kính, thậm chí một ít huyền bảo cựu giai kiếp trước của hắn, đều cực kỳ nguy tiên, như hạo quang đại thiên kính, võ giả tinh thần thể cùng thí luyện tháp này như thế, cũng có thể tiến vào bên trong tu luyện, thậm chí ngay cả công pháp sai lầm cũng có thể hiện hiện ra, là một loại chí bảo tu luyện. Nhưng xưa nay Diệp Huyền chưa từng nghe nói, trong một huyền bảo nào đó sẽ xuất hiện một đại điện thần bí như vậy, nếu như nói cung điện này là giả lập ra, như vậy không khỏi cũng quá mức kinh người đi. Người trẻ tuổi, thanh âm cổ xưa hồn hậu kia từ trong miệng lão giả truyền ra, hắn ngẩng đầu lên, mỉm cười nhìn về phía Diệp Huyền, trong con ngươi có một tia vui mừng. Lão phu ở trong Hoàng Thiên Tháp này đã chờ đợi vô số năm, rốt cục đợi được một người trẻ tuổi có thể xông qua thí luyện tháp 9 tầng. Hoàng Thiên Tháp, là tên của thí luyện tháp sao? Diệp Huyền thất kinh, lão giả tản mát ra uy thế, khiến cho hắn có loại cảm giác cực kỳ nhỏ bé, tuy hôm nay tu vi của hắn gần như chỉ ở bát giai tam trọng, nhưng đủ để cùng Vũ Đế nhị trọng tiến hành giao chiến, cho dù là Vũ Đế tam trọng, cũng không thể làm hắn cảm giác được nhỏ bé như vậy. Diệp Huyền chỉ ít hiểu rõ một chút, uy thế của lão giả này tuyệt đối ở trên Vũ Đế tam trọng, lẽ nào là thánh cảnh trong truyền thuyết? Thời khắc này, nội tâm Diệp Huyền ầm ầm ầm nhảy lên. Đến đây đi. Lão giả thần bí nhìn Diệp Huyền hơi mỉm cười nói. Diệp Huyền do dự một chút, vẫn đi về phía lão giả kia. Ở trong cung điện bắt ngát như thế, Diệp Huyền như một con kiến nhỏ bé. Mà chờ đi tới trước mặt lão giả kia, lúc này Diệp Huyền mới phát hiện, lão giả này dĩ nhiên cao tới 3-4 mét, chỉ là ngồi ở chỗ đó, thân cao cũng không kém Diệp Huyền. Tiền bối. Diệp Huyền cung kính hành lễ. Chương 1616, dẫn đạo thuật, 1. Ngồi đi. Vị tồn tại tràn ngập mạnh mẽ, khí tức cổ xưa này, chỉ mặt đất bên cạnh nói. Lúc này Diệp Huyền khoanh chân ngồi ở một bên. Lão hủ biết trong lòng ngươi tràn ngập nghi hoặc. Lão giả khẽ mỉm cười. Ngươi có thể xem ta là thủ hộ giả của Hoang Thiên Tháp, mà ta xuất hiện là bởi vì ngươi thỏa mãn điều kiện sơ cấp nhất mà chủ nhân đã từng định ra. Điều kiện sơ cấp nhất? Diệp Huyền lập tức phản ứng lại, đối phương chỉ hẳn là thí luyện tháp tầng thứ 9 sát hạch. Hắn vốn cho rằng cái gọi là 9 tầng thí luyện chính là thí luyện tháp thiết trí, như hạo quang đại thiên kính của mình, bây giờ nhìn lại, căn bản không phải như thế, mà là có người thiết trí như vậy. Như vậy người thiết trí này mục đích là gì? Diệp Huyền nhìn về phía lão giả, khí tức trên người lão giả kia, chất phát thâm trầm, phảng phất như không giống đến từ vị diện này, như vậy chủ nhân mà lão giả nói tới lại đáng sợ đến mức nào? Trên thế giới này thật sự có thiên giới tồn tại sao? Là cường giả thánh cảnh sao? Nếu không có đời này sao có thể có vũ đế đáng sợ như thế? Hơn nữa chế tạo ra huyền bảo kinh người như vậy. Kiếp trước Diệp Huyền cũng là một tên luyện khí đại sư cửu giai, huyền bảo cửu giai cũng không phải là không thể luyện chế, nhưng thí luyện tháp này tuyệt đối đã vượt qua phạm chủ huyền bảo cửu giai. Lão giả nhìn thấy nghi hoặc trong mắt Diệp Huyền, nhưng không giải thích, chỉ mỉm cười nói: "Hoang Thiên Tháp này là chí bảo của chủ nhân, sau đó chủ nhân vẫn lạc, Hoang Thiên Tháp này lưu lạc thiên địa vô tận, ở trong vết nứt không gian bồng bềnh, lúc này mới đến nơi đây." Thí luyện tháp? Không, Hoang Thiên Tháp không phải ngàn năm trước Lam Quang Học viện viện trưởng ở một di tích viễn cổ nào đó đoạt được sao? Diệp Huyền nghi ngờ nói. Dựa theo Lam Quang Học viện giảng giải, thí luyện tháp là ngàn năm trước người đầu tiên nhận chức viện trưởng của Lam Quang Học viện ở thời điểm rèn luyện đoạt được, cuối cùng đặt với trong học viện, cung cấp các học viên tiến hành kiểm tra cùng tu luyện sử dụng, nhưng nghe lão giả này nói, Hoang Thiên Tháp thật giống như là mình đi tới nơi này, điều này làm cho Diệp Huyền ngờ vực không ngớt. Ngươi là nói tên tiểu tử ngàn năm trước kia sao? Lão giả cười nhạt. Hoàng Thiên Tháp xác thực là hắn từ một không gian vỡ vụn nào đó mang về, có điều, thiên phú của tiểu tử kia còn không bằng ngươi, ngay cả 9 tầng sát hạch trụ cột nhất của chủ nhân cũng không thông qua, làm sao có thể mang ra Hoàng Thiên Tháp, hoàn toàn là lão phu cố ý khống chế Hoàng Thiên Tháp, muốn hắn mang ra không gian vỡ vụn kia mà thôi. Dù sao lão phu ở trong không gian vỡ vụn kia đã đợi hơn vạn năm, mà ý nghĩa lão phu tồn tại chính là thay chủ nhân xem xét truyền nhân chân chính, đương nhiên sẽ không ở trong một không gian vỡ vụn chờ thừa hài gian quá dài. Trong lòng Diệp Huyền giật mạnh, hơn vạn năm. Nói cách khác lịch sử của Hoàng Thiên Tháp này, chí ít cũng trên vạn năm, mà cái gọi là không gian vỡ vụn kia, nên chính là di tích viễn cổ mà viện trưởng đầu tiên của Lam Quang Học Viện đi lịch luyện kia. Lão giả tiếp tục nói, ngươi xông qua sát hạch chủ nhân thiết trí, có tư cách thành đệ tử của chủ nhân, nhưng cũng chỉ là có tư cách, muốn thực sự trở thành đệ tử của chủ nhân, ngươi còn phải nắm giữ dẫn đạo thuật mà chủ nhân lưu lại. Dẫn đạo thuật. Lúc này Diệp Huyền cuối cùng cũng đã rõ ràng, thí luyện tháp 9 tầng sát hạch dĩ nhiên chỉ là một sát hạch bước đầu, mà mục đích bước đầu sát hạch chính là chủ nhân của thí luyện tháp này vì sàng lọc đệ tử, chỉ là muốn làm đệ tử của hắn, ngoại trừ thông qua sát hạch, còn phải nắm giữ dẫn đạo thuật tại đó. Ngươi có thể xông qua chủ nhân bố trí 9 tầng sát hạch, đủ để đại biểu thiên phú của ngươi rất tốt, dù sao chủ nhân sát hạch ở trong nhiều năm như vậy, người có thể thông qua đều ít ỏi. Lão giả nói, có điều có thể nắm giữ dẫn đạo thuật hay không, liền xem vận mệnh của ngươi, nhìn rõ. Lão giả đột nhiên vung tay lên. Ầm, ầm, ầm, ầm. Vô số ánh sáng từ các phương vị khác nhau bao phủ xuống, nhất thời ở bốn phía đại điện đồng thời hiện ra văn tự to lớn, những văn tự này trôi nổi ở giữa không trung, như vô số tinh thần, tự tự châu ngọc, tỏa ra cầu vồng ngọc ánh. Mỗi một phù văn đều tỏa ra uy thế kinh người, vẹn vẹn là kiểu chữ tản mát ra khí tức, liền làm Diệp Huyền không thể nhìn thẳng, thậm chí chỉ có thể từng chữ đi quan sát, bởi vì trong mỗi một chữ ẩn chứa uy thế quá đáng sợ. Này chính là dẫn đạo thuật mà chủ nhân lưu lại. Lão giả cảm khái nói, một khi ngươi có thể luyện thành dẫn đạo thuật của chủ nhân, liền có thể trở thành đệ tử của chủ nhân, đồng thời thu hồi Hoàng Thiên Tháp này. Thu hồi Hoàng Thiên Tháp. Diệp Huyền ngạc nhiên. Không sai. Lão giả gật gù. Dẫn đạo thuật không chỉ là chủ nhân sát hoạch thu đồ đệ nhập môn, đồng thời cũng là cơ sở bí pháp tế luyện Hoàng Thiên Tháp này, chỉ cần ngươi luyện thành dẫn đạo thuật, liền có thể ở mức độ thấp nhất khống chế Hoàng Thiên Tháp, đương nhiên, ngươi cũng chỉ có thể thu hồi Hoàng Thiên Tháp, mà không cách nào khống chế Hoàng Thiên Tháp, muốn khống chế Hoàng Thiên Tháp, ngươi nhất định phải khống chế bí pháp chân chính của chủ nhân. Nhớ kỹ, ngươi chỉ có 6 tháng tu luyện dẫn đạo thuật này, một khi ngươi tu luyện thất bại, ký ức của ngươi ở trong thí luyện tháp đều sẽ bị toàn bộ xóa đi. Bắt đầu đi, ngươi chỉ có 6 tháng. Lão giả râu tím ầm ầm nói. Chấm đã. Diệp Huyền nhất thời gấp lên. Ta không thể ở đây chờ 6 tháng, hơn nữa ở trong 6 tháng này, nhục thể của ta ở bên ngoài làm sao bây giờ? Diệp Huyền không nhịn được có chút lo lắng, dựa theo lão giả râu tím này nói, độ khó của dẫn đạo thuật hiển nhiên cực cao, trong thời gian ngắn không cách nào tu luyện, nhưng hiện tại đám người Hoàng phủ Tú Minh đều chờ ở bên ngoài, hơn nữa cơ thể mình còn ở bên ngoài. Lần này hắn đến mộng cảnh bình nguyên, tin tức tất nhiên đã truyền ra ngoài, một khi Vô Lượng Sơn phái cường giả đến, hắn còn vây ở trong thí luyện tháp, đám người Hoàng phủ Tú Minh tất nhiên sẽ rơi vào trong nguy hiểm. Lão giả râu tím lắc đầu nói, ngươi thông qua Hoàng Thiên Tháp 9 tầng sát hoạch liền không thể đi ra ngoài, trừ khi ngươi tu luyện thành dẫn đạo thuật, hoặc là đợi nửa năm sau sát hoạch thất bại, ngươi bị xóa đi ký ức đưa ra Hoàng Thiên Tháp, ngoài ra, trên đường không có bất kỳ biện pháp nào rời đi. Chương 1617, dẫn đạo thuật 2. Còn cơ thể ngươi, hiện tại thân thể ngươi đã không chỉ là ý niệm, mà là thân thể hoàn chỉnh của ngươi. Diệp Huyền sửng sốt một chút, chợt liền nhận biết thân thể một chút, vừa giả ở ẩn biết, cả người hắn không khỏi cả kinh, nguyên bản hắn còn chỉ là ý niệm, không biết lúc nào ngay cả thân thể cũng tới trong thế giới thần bí mênh mông kia, trong đầu trôi nổi thiên hỏa, tam đại võ hồn. Diệp Huyền cả kinh không phải chuyện nhỏ, ở Thiên Huyền Đại Lục, huyền bảo lại đáng sợ cũng chỉ có thể làm cho ý niệm của võ giả tiến vào bên trong, nhưng hôm nay thân thể của mình dĩ nhiên cũng vào đại điện thần bí, lẽ nào trong thí luyện tháp này thật sự có một mảnh cung điện mênh mông như thế sao? Tựa hồ rõ ràng Diệp Huyền khiếp sợ, lão giả râu tím lạnh nhạt nói: "Ngươi không cần giật mình, trong Hoang Thiên Tháp, tự thành mở giới, bản thân ngươi nhìn thấy đều là thật, vì lẽ đó cái này cũng là một trong những nguyên nhân ngươi muốn thu lấy Hoang Thiên Tháp, nhất định phải khống chế dẫn đạo thuật. Ta biết trong lòng ngươi có rất nhiều vấn đề, nhưng ở trước khi ngươi nắm giữ dẫn đạo thuật, lão hủ ta sẽ không mở miệng. Ngươi trẻ tuổi, thời gian của ngươi không nhiều, bắt đầu đi." Lão giả bình tĩnh nói. Đáng chết. Trong lòng Diệp Huyền cay đắng, hắn không nghĩ tới sau khi thông qua 9 tầng sát hạch dĩ nhiên sẽ đối mặt tình huống như vậy, nếu như sớm biết như vậy, hắn chắc chắn sẽ không lựa chọn tới tham gia thí luyện tháp sát hạch, chí ít sẽ không chọn hiện tại tham gia sát hạch. "Không được, ta nhất định phải mau chóng nắm giữ dẫn đạo thuật, mới có thể thu lấy thí luyện tháp, rời đi nơi đây, bằng không một khi chờ cường giả của Vô Lượng Sơn đến, đám người Hoàng phủ Tú Minh rất có thể sẽ rơi vào nguy cơ." Ánh mắt của Diệp Huyền lạnh lùng nghiêm nghị, hắn biết rõ, lấy tính cách của Hoàng phủ Tú Minh, một khi không thấy mình đi ra ngoài, tuyệt đối sẽ không một mình rời đi. Hơn nữa trong lòng Diệp Huyền cũng rõ ràng, đây là sau khi mình sống lại một hồi kỳ ngộ to lớn nhất. Bất kể là thí luyện tháp hay lão giả này, đều cho Diệp Huyền một loại cảm giác hết sức đáng sợ. Lần này một khi được kỳ ngộ, mình liền có cơ hội hiểu rõ cảnh giới sau vũ đế, thậm chí thiên giới trong truyền thuyết kia. Thành công, nhất định phải thành công. Trong lòng Diệp Huyền yên lặng thì thầm, vì mình, cũng là vì đám người Hoàng phủ Tú Minh. Hắn không nói nhảm nữa, cấp tốc ngồi khoanh chân, bắt đầu tìm hiểu dẫn đạo thuật ở trước mặt. Từng cái phù văn, từ từ ấn vào mi mắt Diệp Huyền. Công pháp thật đáng sợ. Trong lòng Diệp Huyền âm thầm kiếp sợ, vẹn vẹn là quan sát đến một phần nội dung trong đó, liền làm Diệp Huyền triệt để kinh hãi. Dẫn đạo thuật này dĩ nhiên là một loại tu luyện linh hồn bí thuật, từ xưa đến nay, Diệp Huyền từng trải qua rất nhiều công pháp, có tu luyện huyền thức, cũng có tu luyện hồn lực, thậm chí bao gồm võ hồn, nhưng chưa từng có một loại có thể tu luyện linh hồn. Ở Thiên Huyền Đại Lục, linh hồn phảng phất như một loại đồ vật chỉ theo tu vi võ giả tăng lên mà tùy theo tăng lên. Hơn nữa ngoại trừ linh hồn ra, dẫn đạo thuật này còn có bộ phận tựa hồ có quan hệ tới áo nghĩa không gian, chẳng trách thí luyện tháp sát hạch là vì để cho võ giả khống chế áo nghĩa không gian, một khi tu luyện thành dẫn đạo thuật, liền có thể khống chế thí luyện tháp. Bí pháp kết hợp linh hồn cùng áo nghĩa không gian, Diệp Huyền vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy. Khó, quá khó khăn, dẫn đạo thuật này quả nhiên rất khó, bằng không phía trước không đến nỗi bố trí 9 tầng sát hạch, mà trong 5 tháng vô tận không có người có thể thành công. Diệp Huyền xem xét tỉ mỉ bí pháp trước mặt, bên cạnh lão giả râu tím đồng thời nói: "Tu luyện dẫn đạo thuật này yêu cầu vô cùng hà khắc, người tu luyện tốt nhất là linh hồn tinh khiết, nói cách khác linh hồn không có lộ sắc qua, ngoài ra, còn phải nắm giữ áo nghĩa không gian nhất định." Diệp Huyền lặng lặng nghe, đồng thời ngưng thần quan sát hết thảy ký tự, vô số văn tự không ngừng tràn vào đầu óc của Diệp Huyền, ký ức của Diệp Huyền đáng sợ đến mức nào, nhưng cũng tiêu hao nửa nén hương thời gian mới ghi nhớ toàn bộ những văn tự này. "Bắt đầu đi." Diệp Huyền không có chút do dự, trực tiếp chìm đắm ở trong tu luyện, đầu óc bắt đầu nhanh chóng thôi diễn nội dung của dẫn đạo thuật. "Vụ." Trên người hắn đột nhiên dâng lên ánh sáng ngông lung, một luồng sóng linh hồn vô hình tản mát ra. "Nhanh như vậy liền tu luyện, đúng là thẳng thắn." Lão giả râu tím hơi sững sờ, nhìn ngũ giác của Diệp Huyền hoàn toàn phong bế, khẽ thở một hơi. Nếu người này thật có thể nắm giữ dẫn đạo thuật là tốt rồi, bao nhiêu năm, từ khi chủ người vẫn lạc, vô số thiên tài đã nếm thử dẫn đạo thuật này, nhưng không có một cái thành công. Người này tỷ lệ thành công. "Ai?" Lão giả thở dài một hơi. Hắn chỉ là tuần hoàn quy định chủ nhân lúc trước bố trí, nếu như có thể, hắn cũng hy vọng Diệp Huyền có thể nắm giữ dẫn đạo thuật, như vậy hắn cũng không cần vô số năm, vẫn yên lặng chờ đợi như vậy. Thời điểm Diệp Huyền bị vây ở trong thí luyện tháp, tu luyện dẫn đạo thuật. Ngoài thí luyện tháp, đám người Hoàng phủ Tú Minh thì rơi vào trong lo lắng. Nhìn thấy Diệp Huyền chậm chạp không từ trong thí luyện tháp đi ra, mới đầu đám người Hoàng phủ Tú Minh còn không có gì, dù sao một số cao thủ ở trong thí luyện tháp thí luyện 2-3 canh giờ cũng không phải chuyện không thể nào. Mà khi Diệp Huyền qua nửa ngày vẫn không đi ra, mấy người Hoàng phủ Tú Minh không nhịn được có chút nóng nảy. Thiên phú của Diệp thiếu sát thực kinh người, nhưng thí luyện tháp càng đi về phía sau, độ khó càng cao, coi như Diệp thiếu ở mặt trước tiêu hao thời gian rất lâu, nhưng đến mấy tầng cuối cùng, một khi không kiên trì được, thường thường trong nháy mắt sẽ bại trận. Mà bây giờ Diệp thiếu dĩ nhiên qua nửa ngày thời gian cũng không đi ra, đây cơ hội là sự tình không thể xuất hiện. Hoàng phủ Tú Minh, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Huyết Kiếm Vũ Đế cao mày nói. Ta cũng không rõ ràng. Hoàng phủ Tú Minh lắc đầu một cái, sắc mặt cũng khó coi. Căn cứ ghi chép, Lam Quang học viện chúng ta ngàn năm qua, một tên thiên tài sông thí luyện tháp cao nhất, cũng chỉ tiếp cận tầng thứ 8, mà thời gian hắn thí luyện là hơn 2 canh giờ, tuy thiên phú của Diệp thiếu tuyệt đối trên những thiên tài kia, nhưng đợi lâu như vậy, điều này cũng hay là Diệp thiếu khá đặc thủ, chúng ta chờ một chút đi. Nhị gia ở một bên nói. Chương 1618, Tạ Đồng đến, một. Hừ, chờ một chút. Mọi người cũng không có biện pháp gì, chỉ có thể tiếp tục chờ xuống. Thời gian từng chút trôi qua. Rất nhanh, một ngày trôi qua. Diệp Huyền vẫn không đi ra. Lúc này coi như đám người Hoàng phủ Tú Minh ngu si, cũng rõ ràng Diệp Huyền ở trong thí luyện tháp hẳn là sẽ ra vấn đề rồi. Bọn họ vội vàng đi vào trong phòng thí luyện, lại phát hiện trước đại môn của thí luyện tháp không có một bóng người, nhục thân của Diệp Huyền cũng không có. Làm sao có thể? Trong lòng Hoàng phủ Tú Minh cả kinh. Thí luyện tháp sát hạch, trong tình huống bình thường vẹn vẹn là ý thức tiến vào, nhục thân sẽ ở lại ngoài thí luyện tháp, cái này cũng là nguyên nhân lúc trước Cửu Trần vẫn tọa trấn ở ngoài thí luyện tháp, chính là muốn bảo vệ nhục thân của học viện. Nhưng hôm nay, nhục thân của Diệp Huyền không ở đây, lẽ nào trước hắn không có tiến vào thí luyện tháp? Không, không thể, ngày hôm qua mọi người rõ ràng đều tận mắt thấy Diệp Huyền đi vào thí luyện thất, hơn nữa vẫn chưa hề đi ra, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lẽ nào Diệp thiếu thật xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn? Trong lòng Hoàng phủ Tú Minh đến lúc này cũng không thể tin được, thí luyện tháp sừng sững Lam Quang học viện đã gần ngàn năm qua, có vô số thiên tài đã tiến vào trong đó lang bạt, đều bình yên vô sự, làm sao đến phiên Diệp thiếu liền xảy ra vấn đề? Hoàng phủ Tú Minh đưa tay chống đỡ ở trên cửa đá thí luyện tháp, vụ, một nguồn lực lượng vô hình xuất hiện, bài xích cả người hắn ra ngoài. Không đúng, nhất định phải là người 30 tuổi trở xuống mới có thể tiến vào thí luyện tháp. Hoàng phủ Tú Minh phản ứng lại, thân hình loáng một cái, xuất hiện ở trong Lam Quang thành, nắm lên một võ giả chừng 20 tuổi trở lại trước thí luyện tháp. Đưa tay phải của ngươi lên cửa đá. Hoàng phủ Tú Minh lớn tiếng quát. Võ giả kia hoàn toàn không biết mục đích mà Hoàng phủ Tú Minh mang mình đến là gì, sợ đến cả người run rẩy, trong lòng run sợ đưa bàn tay chống đỡ ở trên cửa đá. Vụ. Cửa đá hơi phát sáng, tỏa ra một nguồn lực lượng vô hình, bài xích võ giả tuổi trẻ kia ra ngoài. Thí luyện tháp bài xích võ giả tiến vào, chứng minh bên trong còn có người sát hạch. Trong lòng Hoàng phủ Tú Minh mừng như điên. Nếu trong thí luyện tháp còn có người thí luyện, như vậy người thí luyện tất nhiên là sư tôn. Lại tiếp tục kiên trì chờ một chút. Ánh mắt của Hoàng phủ Tú Minh kiên định nói. Huyết Kiếm Vũ Đế cùng Nhi gia đều là lần thứ nhất biết thí luyện tháp, nghe được Hoàng phủ Tú Minh giải thích, trái tim bọn họ cũng để xuống, kiên trì chờ đợi. Nhưng mà 3 ngày trôi qua, 5 ngày trôi qua, 10 ngày trôi qua, 1 tháng thời gian trôi qua, Diệp Huyền vẫn không thể từ trong thí luyện tháp đi ra. Có điều, ngoại trừ Diệp Huyền chưa hề đi ra, sau đó Hoàng phủ Tú Minh cũng tìm mấy võ giả tuổi trẻ để bọn họ nỗ lực tiến vào thí luyện tháp sát hạch, nhưng không ngoại lệ đều thất bại. Hoàng phủ Tú Minh, chúng ta không thể chờ đợi thêm nữa, cường giả của Vô Lượng Sơn không bao lâu nữa sẽ tới, đến thời điểm chúng ta ở lại chỗ này chỉ có một con đường chết. Huyết Kiếm Vũ Đế nghĩ đến một vấn đề hiện thực. Thời gian 1 tháng đã đầy đủ Vô Lượng Sơn làm ra phần lớn phản ứng, cường giả của Vô Lượng Sơn lúc nào cũng có thể xuất hiện. Không, chúng ta không thể đi, vạn nhất Diệp thiếu ở bên trong, chờ cường giả của Vô Lượng Sơn vừa đến, Diệp thiếu lại vừa vặn đi ra, hắn tất nhiên sẽ rơi vào trong nguy hiểm. Hoàng phủ Tú Minh lắc đầu kiên định nói, nếu không ai có thể đi vào thí luyện tháp, nói rõ sư tôn còn ở trong thí luyện tháp, tuy hắn không hiểu Diệp Huyền ở trong thí luyện tháp đến tột cùng gặp chuyện gì, tại sao lâu như vậy đều không thể đi ra, nhưng hắn chắc chắn sẽ không ném Diệp Huyền một người rời đi. Ngàn năm qua, thí luyện tháp đều chỉ có công năng thí luyện, Hoàng phủ Tú Minh không tin trải qua vô số sóng gió sư tôn sẽ vẫn lạc ở đây. Hoàng phủ Tú Minh, ta rõ ràng ý của ngươi, nhưng chúng ta ở lại chỗ này căn bản không giúp được bất kỳ cái gì, chỉ có thể hấp dẫn vô lượng sơn chú ý. Huyết Kiếm Vũ Đế ngưng tiếng nói, đến thời điểm ngược lại sẽ mang đến phiền phức cho Diệp thiếu. Huyết Kiếm nói không sai. Nhị gia cũng gật đầu nói, chúng ta trước đánh giết Vô Lượng Sơn Thiên Phương Vũ Đế cùng rất nhiều vũ hoàng, Vô Lượng Sơn nhận được tin tức, tuyệt đối sẽ phái Vũ Đế càng mạnh hơn lại, hơn nữa rất có thể sẽ có Tạ Đồng Vũ Đế xuất hiện, đến thời điểm đó chúng ta ở lại chỗ này chỉ là hấp dẫn mục tiêu cho Diệp thiếu. Không sai, luận thực lực, Diệp thiếu ở trên ba người chúng ta, chỉ cần cường giả của Vô Lượng Sơn không chú ý tới đây, hắn vừa ra thí luyện tháp, tuyệt đối có năng lực rời đi, chúng ta ở lại chỗ này trái lại là phiền toái. Ở dưới Nhị gia cùng Huyết Kiếm Vũ Đế luân phiên khuyên bảo, Hoàng phủ Tú Minh rốt cục gật gật đầu. Mắt hắn sáng lên, trầm giọng nói, các ngươi nói không sai, chúng ta lưu lại, sát thực sẽ trở thành mục tiêu cho Vô Lượng Sơn, nếu như đối phương có cường giả đến, ngay lập tức sẽ giáng lâm Lam Quang Thành cùng Lam Quang Học viện, chúng ta phải nghĩ một biện pháp để bọn họ rời đi chú ý. Ánh mắt của Hoàng phủ Tú Minh lấp loé, trong đầu dâng lên từng biện pháp. Cùng ngày, đám người Hoàng phủ Tú Minh ở Lam Quang Học viện biến mất gần một tháng, đột nhiên giáng lâm Minh Nguyệt Đế quốc, ở đế đô của Minh Nguyệt Đế quốc trắng trợn giết chóc một phen, sau đó lần nữa biến mất không gặp. Năm đó trong 10 thế lực lớn của Mộng Cảnh Bình Nguyên, Huyền Cơ Tông kể cả Minh Nguyệt Đế quốc, Cửu Dương Tông ở Cổ Dương Thành vây giết cường giả mấy thế lực lớn còn lại. Sau đó âm mưu của ba thế lực lớn bị Diệp Huyền nhìn thấu, trong đó Cửu Dương Tông bị mấy thế lực lớn liên thủ diện, Huyền Cơ Tông cũng bị Kim Lân xuất linh yêu tộc Lang Hoàng Điện công phá, chỉ có Minh Nguyệt Đế quốc hoàn chỉnh bảo tồn lại. Vì lẽ đó sau khi Vô Lượng Sơn giáng lâm, thiết lập tổng cứ điểm ở Minh Nguyệt Đế quốc, đám người Thiên Phương Vũ Đế chính là đóng quân ở Minh Nguyệt Đế quốc. Trước đám người Diệp Huyền hung hăng ra tay, chém giết đám người Thiên Phương Vũ Đế, một nhân vật lưu thủ ở Minh Nguyệt Đế quốc nhất thời sợ đến hồn phi phách tán, ngay lập tức rời đi, cho rằng đám người Diệp Huyền tiếp đó sẽ động thủ với Minh Nguyệt Đế quốc. Chương 1619, Tạ Đồng đến, 2. Không ngờ đám người Hoàng phủ Tú Minh ở sau khi đánh giết Thiên Phương Vũ Đế liền mất tích bí ẩn, dòng dã một tháng thời gian không thấy tăm hơi, thời điểm những cường giả Vô Lượng Sơn đang ở Minh Nguyệt Đế quốc cho rằng an toàn, dồn dập trở lại Minh Nguyệt Đế quốc, đám người Hoàng phủ Tú Minh lại đột nhiên xuất hiện, giết Minh Nguyệt Đế quốc không còn manh giáp. Tin tức này truyền ra, toàn bộ Mộng Cảnh Bình Nguyên lần thứ 2 náo động. Một ít cường giả biết bối cảnh của đám người Thiên Phương Vũ Đế đều âm thầm khiếp sợ, Thiên Phương Vũ Đế vẫn lạc, sau lưng Vô Lượng Sơn tất nhiên sẽ tức giận, phái Vũ Đế càng mạnh hơn đến đây, đám người Hoàng phủ Tú Minh lại vẫn dám ở lại Mộng Cảnh Bình Nguyên, chẳng lẽ không sợ chết sao? Bọn họ vĩnh viễn không nghĩ tới, dựa theo kế hoạch đám người Diệp Huyền đã định, sau khi xong thí luyện tháp, bọn họ sẽ rời Mộng Cảnh Bình Nguyên, đi tới Vô Tận Hải Hắc Long Cung, không ngờ Diệp Huyền lại bị khốn trong thí luyện tháp. Đám người Hoàng phủ Tú Minh vì rời đi Vô Lượng Sơn chú ý, chỉ có thể ở Mộng Cảnh Bình Nguyên trắng trợn giết chóc. Trong thí luyện tháp, Diệp Huyền đang hoàn toàn chìm đắm ở trong tu luyện. Trong cơ thể hắn, lực lượng linh hồn nhanh chóng lưu chuyển, hình thành từng sợi tơ vô hình, những sợi tơ này xuyên thấu mỗi một vị trí của thân thể hắn, hình thành một bộ đồ án quỷ dị. Thân thể của hắn tỏa ra tinh mang, lực lượng không gian mông lung quanh quẩn, ngăn cách tất cả xung quanh. Dẫn đạo thuật này thực sự quá khó khăn, Diệp Huyền không biết tình huống ngoại giới như thế nào, chỉ có thể dốc hết toàn lực đi cảm ngộ dẫn đạo thuật, điên cuồng tu luyện. Bên cạnh Diệp Huyền, lão giả râu tím kia lặng lặng nhìn Diệp Huyền chìm đắm trong tu luyện. Dẫn đạo thuật của chủ nhân đối với võ giả yêu cầu cực cao, đặc biệt ở tu vi, linh hồn cùng áo nghĩa không gian có yêu cầu rất lớn, trong đó tu vi càng thấp, cường độ linh hồn càng cao, áo nghĩa không gian càng mạnh, xác suất tu luyện thành công liền càng lớn. Về mặt tu vi, càng thấp càng tốt, một khi đạt đến vũ đế, tỷ lệ thành công sẽ trong nháy mắt hạ thấp không chỉ gấp 10 lần. Tu vi của người này ở Vũ Hoàng vẫn tính không có vượt qua yêu cầu, hơn nữa lực lượng linh hồn của hắn cũng khá mạnh, nếu áo nghĩa không gian có thể thông qua chủ nhân sát hoạch, miễn cưỡng cũng coi như đạt tiêu chuẩn, hiện tại liền xem thiên phú cùng sức lĩnh ngộ của người này ra sao. Lão giả râu tím mắt lộ ra chờ mong, mấy chục ngàn năm qua, võ giả thông qua 9 tầng sát hoạch, tu luyện dẫn đạo thuật đến không xuể, nhưng không có một người thành công, trong đó thiên tài ưu tú hơn Diệp Huyền cũng không phải số ít. Lão giả râu tím đã quen cô quạng, cực kỳ khát vọng có thể vì chủ nhân tìm được một truyền nhân thích hợp, nhưng hắn chỉ có thể dựa theo quy định chủ nhân bố trí, yên lặng chấp hành. Mà ở sau một tháng Diệp Huyền tu luyện dẫn đạo thuật. Ầm ầm. Bên ngoài khu vực Mộng Cảnh Bình Nguyên, một đạo uy thế khủng bố đột nhiên giáng lâm, Tạ Đồng Vũ Đế từ hỗn loạn chi thành một đường điên cuồng chạy đi, rốt cục giáng lâm Mộng Cảnh Bình Nguyên. Ba người Diệp Huyền chết tiệt, quả nhiên đi tới Mộng Cảnh Bình Nguyên, không chỉ giết Thiên Phương Vũ Đế của Vô Lượng Sơn ta, lại vẫn dám ở lại không đi, trắng trợn ở Mộng Cảnh Bình Nguyên thực thi phá hoại. Tạ Đồng Vũ Đế chỉ có một con mắt, cắn răng lên tiếng, ánh mắt dữ tợn, sát cơ nồng nặc từ trong cơ thể hắn phóng thích, kinh thiên động địa. Tạ Đồng Vũ Đế từ hỗn loạn chi thành tới, sớm ở trên nửa đường liền chiếm được tin tức đám người Diệp Huyền ở Mộng Cảnh Bình Nguyên trắng trợn giết chóc. Trong lòng hắn lo lắng, kết quả toàn lực chạy đi, rốt cục ở sau một tháng đến Mộng Cảnh Bình Nguyên. Đi tới Mộng Cảnh Bình Nguyên, chuyện thứ nhất hắn làm chính là giáng lâm Minh Nguyệt Đế quốc, đồng thời liên hệ cường giả của Vô Lượng Sơn vẫn còn ở trên Mộng Cảnh Bình Nguyên. Vèo vèo vèo. Nửa ngày sau, mấy tên cường giả Vũ Hoàng xuất hiện ở trước mặt Tạ Đồng Vũ Đế. Tạ Đồng hộ pháp đại nhân, nửa tháng trước, đám người Hoàng phủ Tú Minh ở Minh Nguyệt Đế quốc trắng trợn ra tay, đánh giết rất nhiều cường giả của Vô Lượng Sơn ta, sau đó 10 ngày trước, bọn họ lại xuất hiện ở Huyền Cơ Tông, săn bằng Huyền Cơ Tông, đồng thời phá hủy truyền tống trận của tông ta lưu lại ở Huyền Cơ Tông. 5 ngày trước, bọn họ lại xuất hiện ở Cửu Dương Tông, phá hủy tất cả trụ sở ở đó. Ngoài ra, mấy năm trước, thời điểm tông ta khống chế Mộng Cảnh Bình Nguyên, từng gieo xuống hồn phù khế ước cho rất nhiều thế lực cường giả ở Mộng Cảnh Bình Nguyên, nhưng trong nửa tháng này, đoàn người Hoàng phủ Tú Minh đã giải trừ tất cả, Theo thuộc hạ biết, rất nhiều thế lực ở Mộng Cảnh Bình Nguyên đã ký một lá thư tố cáo đưa lên Huyền Vực, nói Vô Lượng Sơn ta không để ý quy củ của Huyền Vực, chiếm lấy Mộng Cảnh Bình Nguyên, đồng thời trắng trợn giết chóc. Vô Lượng Sơn còn sót lại vài tên cường giả vừa xuất hiện, liền báo cáo tất cả tình huống mới nhất. Vậy đám người Hoàng Phủ Tú Minh, hiện tại người ở nơi nào? Tạ Đồng Vũ Đế híp mắt nói. Cái này thuộc hạ liền không biết, thuộc hạ chỉ biết, bọn họ một lần cuối cùng xuất hiện là 3 ngày trước ở Mộng Cảnh Bình Nguyên Hạo Thiên Đế Quốc. Hạo Thiên Đế Quốc sao? Ánh mắt của Tạ Đồng Vũ Đế lạnh lùng, trầm tư nói. Đám người Hoàng Phủ Tú Minh này, mục đích đến tuột cùng là gì? Hắn rất nghi hoặc, hành động của đám người Hoàng Phủ Tú Minh, chuyện này căn bản là đang tìm cái chết, nếu đối phương biết rõ Mộng Cảnh Bình Nguyên là Vô Lượng Sơn hắn khống chế, sau khi bọn họ đánh giết Thiên Phương Vũ Đế, Vô Lượng Sơn bọn họ nhất định sẽ phái cường giả đến, nhưng đám người Hoàng Phủ Tú Minh vẫn cư ở lại Mộng Cảnh Bình Nguyên, chuyện này căn bản là hành động tìm chết. Là có mục đích bất đắc dĩ gì, hay là nói, bọn họ có nắm chắc đánh chết cường giả của Vô Lượng Sơn chúng ta phái tới? Tạ Đồng Vũ Đế yên lặng trầm tư, trong lòng bay lên một tia cảnh giác. Dù sao thời điểm ở Hỗn Loạn Chi Thành, đám người Diệp Huyền từng có chiến tích đánh giết Tử Đao Vũ Đế, tuy thực lực của Tử Đao Vũ Đế không bằng hắn, nhưng so với hắn không kém bao nhiêu, đối phương ngay cả Tử Đao Vũ Đế cũng có thể đánh giết, vạn nhất hắn rơi vào trong bẫy giờ, chỉ sợ cũng phải nguy hiểm. Trước tiên không công khai lộ diện, trong bóng tối tìm hiểu tin tức về bọn họ, hiện tại mấu chốt nhất là tìm ra vị trí của đám người Hoàng Phủ Tú Minh. Chương 1620, Phó Sơn Chủ. Tạ Đồng Vũ Đế trong nháy mắt làm ra quyết định, thân hình loáng một cái, phút chốc biến mất ở phía chân trời. Hô. Huyền thức của Vũ Đế nhị trọng tản ra, Tạ Đồng Vũ Đế từ Minh Nguyệt Đế quốc xuất phát, bắt đầu sưu tầm vị trí của đám người Hoàng Phủ Tú Minh. Trạm thứ nhất của hắn chính là Lam Quang Thành cùng Lam Quang Học viện, đồng thời ngay lập tức kiểm tra cấm địa của Lam Quang Học viện, phát hiện cấm địa vẫn chưa mở ra, hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn biết rõ Sơn chủ đại nhân đến tột cùng coi trọng bảo vật trong cấm địa Lam Quang Học viện cỡ nào, đối với Mộng Cảnh Bình Nguyên tiến hành mệnh lệnh khống chế, cũng là Sơn chủ đại nhân năm đó tự mình hạ lệnh. Xem ra Hoàng Phủ Tú Minh này là thật sự không biết biện pháp mở ra cấm địa, như vậy bọn họ trở lại Mộng Cảnh Bình Nguyên mục đích là gì? Tạ Đồng Vũ Đế không nghĩ ra nguyên nhân, sau khi phát hiện trong Lam Quang Thành không có khí tức Vũ Đế, hắn cấp tốc rời đi Lam Quang Thành, tiến về vị trí khác. Tốc độ của Tạ Đồng Vũ Đế nhanh chóng biết bao, vẹn vẹn mấy ngày, cũng đã tìm khắp cả Mộng Cảnh Bình Nguyên. Đám người Hoàng Phủ Tú Minh không ở trong 10 thế lực lớn, bọn họ đến tột cùng trốn ở nơi nào? Sắc mặt của Tạ Đồng Vũ Đế tái xanh, tìm khắp cả Mộng Cảnh Bình Nguyên 10 thế lực lớn, cũng không phát hiện tung tích của đám người Hoàng Phủ Tú Minh. Nhưng trực giác nói cho Tạ Đồng Vũ Đế, đám người Hoàng Phủ Tú Minh vẫn chưa rời Mộng Cảnh Bình Nguyên. Chẳng lẽ muốn tìm tòi toàn bộ Mộng Cảnh Bình Nguyên một lần? Tạ Đồng Vũ Đế cau mày, tuy Mộng Cảnh Bình Nguyên chỉ là một khu vực nhỏ của Thiên Huyền Đại Lục, địa vực không lớn, nhưng muốn toàn bộ sưu tầm một lần, cũng không phải một công việc đơn giản. Xem ra nhất định phải chờ trợ giúp của tông môn đến. Tạ Đồng Vũ Đế làm ra lựa chọn bất đắc dĩ. Nửa tháng sau, ong ong ong, ba đạo khí tức kinh khủng từ trên trời giáng xuống, đi tới đế đô của Minh Nguyệt Đế Quốc. Ba người này, khí tức trên thân mỗi người đều cực kỳ kinh người, hiển nhiên là Cửu Thiên Vũ Đế, ánh mắt lạnh lùng quét nhìn Minh Nguyệt Đế Quốc tàn tạ, trên mặt tràn ngập xem thường. Nơi này chính là Mộng Cảnh Bình Nguyên. Ba người lạnh lùng nhìn quét bốn phía, bay xuống đế đô của Minh Nguyệt Đế Quốc, lập tức liên lạc Tạ Đồng đại nhân. Một người trong đó lạnh giọng nói, truyền đi một đạo tin tức. Chỉ chốc lát sau, Tạ Đồng Vũ Đế xuất hiện ở đế đô của Minh Nguyệt Đế Quốc. Tạ Đồng đại nhân, ba tên vũ đế lập tức tiến lên dò hỏi, không biết đại nhân tìm được tung tích đám người Huyền Diệp chưa? Ba người ánh mắt sắc bén, trong mắt sát cơ sôi trào. Bây giờ Vô Lượng Sơn đã có Trường Phong Vũ Đế cùng Thiên Phương Vũ Đế hai đại nguyên lao chết ở trên tay Diệp Huyền, trong ba người bọn họ, có chính là bạn tốt của Trường Phong Vũ Đế, có chính là bạn tốt của Thiên Phương Vũ Đế, trong lòng đối với đám người Diệp Huyền tự nhiên tràn ngập sát cơ, hận không thể chém đám người Diệp Huyền thành muôn mảnh. Tạ Đồng Vũ Đế lắc đầu nói, còn không tìm được, đám người Huyền Diệp hết sức giàu hoạt, những ngày qua đột nhiên như mai danh nhận tích, lão phu tìm khắp cả 10 thế lực lớn của Mộng Cảnh Bình Nguyên, cũng không thể phát hiện tung tích của bọn họ. Có điều ba người các ngươi đến là tốt rồi, bốn người chúng ta liên thủ, từng người phụ trách một khu vực, không ra 10 ngày, liền có thể triệt để điều tra toàn bộ Mộng Cảnh Bình Nguyên một lần, chỉ cần mấy người Huyền Diệp kia còn ở Mộng Cảnh Bình Nguyên, liền tuyệt đối không thể chạy trốn. Trong con ngươi Tạ Đồng Vũ Đế lướt qua một tia lệ mang, lần lượt vô hụt, trong lòng Tạ Đồng Vũ Đế cũng bước lên tức giận. Tạ Đồng đại nhân, phân tán hành động liền không cần. Trong ba người, một người đầu lĩnh đột nhiên nói, trước khi chúng ta xuất phát từ tông môn nhận được tin tức, sau đó không lâu của Ngục đại nhân sẽ đích thân giáng lâm Mộng Cảnh Bình Nguyên, tìm ra tung tích của mấy người Huyền Diệp kia. Của Ngục đại nhân. Tạ Đồng Vũ Đế nhất thời giật nảy cả mình, trên mặt Vô Lượng Sơn hộ pháp như hắn dĩ nhiên lộ ra một tia khiếp sợ khó có thể che giấu, kinh ngạc nói: "Lão nhân gia dĩ nhiên xuống núi." Của Ngục Vũ Đế, chính là Vô Lượng Sơn phó sơn chủ, cửu giai tam trọng, quanh năm ẩn cư ở trong Vô Lượng Sơn tiềm tu. Lần này dĩ nhiên nói muốn tự mình giáng lâm Mộng Cảnh Bình Nguyên, điều này làm cho Tạ Đồng Vũ Đế cực kỳ khiếp sợ. Vô Lượng Sơn phó sơn chủ, đây là thân phận và địa vị cỡ nào? Mỗi một động tác của nhân vật như vậy đều sẽ gợi ra huyền vực náo động, đưa tới vô số người chú ý. Đầu lĩnh Vũ Đế ngưng tiếng nói: "Tạ Đồng đại nhân, nghe nói tông môn đối với việc ở Hỗn Loạn Chi Thành vô cùng phẫn nộ, hơn nữa mấy năm qua, cấm địa của Lam Quang Học viện vẫn không thể mở ra, ở huyền vực Tử Hoa Thành, Vô Lượng Sơn ta càng trở thành trò cười cho người trong thiên hạ, vì lẽ đó của Ngục đại nhân mới quyết định xuất mã, mục đích chính là bắt hết thảy đám người Huyền Diệp, cứu vãn danh dự của Vô Lượng Sơn ta." Tạ Đồng Vũ Đế vẫn nằm ở trong chấn động, của Ngục đại nhân dĩ nhiên xuất mã. Có Cuồng Ngục Vũ Đế ra tay, như vậy đám người Diệp Huyền chỉ cần thật ở Mộng Cảnh Bình Nguyên, như vậy tất nhiên là một con đường chết, tuyệt đối không thể đào tẩu. Tạ Đồng Vũ Đế được tin tức này, trái tim triệt để xuống, trong lặng lặng chờ đợi. Mấy ngày sau, vụ trên bầu trời Minh Nguyệt Đế Quốc đột nhiên vỡ ra một lỗ hổng khổng lồ, trên đường chân trời, một vết nứt không gian dài đến ngàn trượng xuất hiện, lực lượng không gian tỏa khắp, tỏa ra khí tức cùng ý thế kinh thiên. Vết nước không gian kia che đậy liệt nhật trên trời, trong phút chốc, toàn bộ đế đô của Minh Nguyệt Đế quốc rơi vào trong đêm tối. Hết thảy dân chúng đều bị một màn này dọa cho ngây người, dồn dập ngẩng đầu nhìn trời, vết nước màu đen lan tràn, uy thế vô tận bao phủ xuống, như thế giới tận thế, khiến cho trong lòng mỗi người run sợ, ngơ ngác không ngớt. Ầm ầm. Ở dưới con mắt mọi người, một cường giả thân hình khôi ngô, cả người bao phủ ở trong ánh sáng màu đen, từ trong khe nứt đi ra, xuất hiện ở trên bầu trời. Theo hắn đi ra, vết nứt giữa bầu trời chậm rãi khép kín, khí tức quần quật khiến cho dân chúng không dám nhìn gần. Một sát na đó, bóng người khôi ngô kia phảng phất như một vị ma thần, hóa thành duy nhất của vùng thế giới này, hấp thu hào quang vô tận vào trong cơ thể hắn, trong tầm mắt của mọi người, chỉ còn dư lại người này, không còn vật gì khác. Chương 1621, Hoang Cổ Chi Tâm, 1. Hô. Thân hình hơi lóe lên, bóng người khôi ngô giáng lâm ở trong đế đô của Minh Nguyệt Đế quốc. Thuộc hạ bái kiến của Ngục Phó Sơn chủ. Đám người Tả Đồng Vũ Đế đi tới trước mặt bóng người khôi ngô, dồn dập cung kính hành lễ, ngự khí thành kính. Tả Đồng Vũ Đế hung hăng ngông cuồng tự đại, ở trước mặt người này, lại như hài đồng, không có bất kỳ tâm ý kiệt nào. Tả Đồng, đem tin tức đám người Huyền Diệp đầu đuôi báo cho bản tọa. Thanh âm vang vọng, hai con ngươi của Cổ Ngục Vũ Đế như đêm đen lạnh lùng nhìn Tả Đồng Vũ Đế, vẹn vẹn tản mát ra uy thế, liền khiến cho trong lòng Tả Đồng Vũ Đế run rẩy, mà Tam Đại Nguyên Lão Vũ Đế khác, càng là ánh mắt buông xuống, không dám nhìn thẳng Cổ Ngục Vũ Đế. Loại uy thế đến từ Vũ Đế Tam trọng kia, áp bức khí tức Vũ Đế của bọn hắn như một cây cỏ nhỏ, căn bản vô lực ngẩng đầu. Lúc này Tả Đồng Vũ Đế nói ra tin tức mình thu được ở Hỗn Loạn Chi Thành cùng Ngộng Cảnh Bình Nguyên. Đám người Huyền Diệp kia ở Hỗn Loạn Chi Thành dĩ nhiên cùng yêu tộc liên thủ, chém giết Tử Đao Vũ Đế. Cổ Ngục Vũ Đế khẽ nhíu mày, tuy hắn biết được tin tức Tử Đao Vũ Đế vẫn lạc, thế nhưng tình huống cụ thể lại không biết. Ba người Huyền Diệp kia, ngươi khẳng định còn ở Ngộng Cảnh Bình Nguyên? Cổ Ngục Vũ Đế hỏi tiếp. Bẩm phó sơn chủ, 10 phần không dám hứa chắc, nhưng ít ra có 60%. Tả Đồng Vũ Đế cung kính hồi đáp. Tốt lắm. Cổ Ngục Vũ Đế ầm ầm quát lên. Bốn người bọn ngươi, bây giờ lập tức xuất phát, phân thủ tứ đại phương vị của Ngộng Cảnh Bình Nguyên, sau một ngày, bản tọa sẽ triển khai siêu thần thuật, tìm ra vị trí đám người Huyền Diệp, đến lúc đó các ngươi cần thay bản tọa cản bọn họ lại chốc lát, chờ đợi chân thân của bản tọa giáng lâm. Vâng. Mấy người ở đây liếc mắt nhìn nhau, trong mắt đều lộ ra một tia mừng rỡ như điên. Siêu thần thuật, chúng ta lại thấy được siêu thần thuật của Phó Sơn chủ đại nhân. Siêu thần thuật của Phó Sơn chủ đại nhân, có người nói có thể bao trùm hơn triệu dặm, trên căn bản có thể bao vây hơn một nửa Ngộng Cảnh Bình Nguyên, hết thảy cường giả Vũ Đế bị siêu thần thuật bao trùm, đều chạy không thoát đại nhân nhận biết. Có Phó Sơn chủ đại nhân, chỉ cần mấy người Huyền Diệp kia còn ở Ngộng Cảnh Bình Nguyên, liền nhất định khó thoát cái chết. Trong nghị luận sôi nổi, mấy tên Vũ Đế phóng lên trời, trong nháy mắt hóa thành một vệt sáng, biến mất ở phía chân trời, từng người về phía bốn phương vị, cấp tốc bạo vút đi. Hô. Cổ Ngục Vũ Đế thì khoanh chân ở trong trụ sở của Vô Lượng Sơn, hai con mắt đóng chặt, khí tức trên người cấp tốc thu lại, phảng phất như hóa thành hư vô, một luồng năng lượng vô hình ở trên người hắn tụ tập, phảng phất như núi lửa trước phun trào. Lúc này, trong thí luyện tháp, Diệp Huyền đang điên cuồng tu luyện dẫn đạo thuật. Đầu óc của hắn cao tốc vận chuyển tính toán, mỗi thời mỗi khắc đều đang điên cuồng vận chuyển, thôi diễn phương pháp tu luyện dẫn đạo thuật. Trong thân thể hắn, lực lượng linh hồn không ngừng tu luyện, cả người đã thôi diễn đến cực hạn, thân thể bị một luồng lực lượng không gian đặc thù bao vây, linh hồn tu luyện dẫn đạo thuật đạt đến cực hạn. Thậm chí ở trong linh hồn sản sinh từng tia đau nhức. Loại đau đớn kia trực tiếp đến từ linh hồn, như ngàn vạn cây kim ở trong đầu của hắn điên cuồng dao động, chỉ cần hắn hơi buông lòng tu luyện dẫn đạo thuật một chút, liền có thể giảm bớt sự đau khổ này, nhưng Diệp Huyền gắt gao cắn răng, không có bất kỳ lời biếng, trái lại tu luyện càng thêm điên cuồng. Loại đau đớn kịch liệt kia sẽ không làm thân thể của hắn sản sinh co giật, nhưng sẽ làm linh hồn của hắn không ngừng vặn mẹo, một khi không chịu nổi, linh hồn sẽ tan vỡ, nổ tung ra. Nhưng Diệp Huyền không kiêng dè chút nào. Ta không thể dừng lại, ta nhất định phải mau chóng tu luyện thành dẫn đạo thuật này, như vậy ta mới có thể lấy tốc độ nhanh nhất rời đi thí luyện tháp. Nếu như ta vẫn không từ trong thí luyện tháp đi ra ngoài, đám người Hoàng phủ Tú Minh nhất định sẽ bị nguy hiểm, ta phải mau chóng tu luyện thành công. Không thể đình chỉ, tuyệt đối không thể đình chỉ, tăng nhanh tốc độ, ta phải tăng nhanh tốc độ. Trong lòng Diệp Huyền có một luồng chấp niệm, mà cỗ chấp niệm này khiến cho hắn ở dưới thống khổ mà người thường không cách nào nhịn được, cắn chặt hàm răng, điên cuồng thôi diễn dẫn đạo thuật. Tuy hắn không biết mình ở trong thí luyện tháp đã bao lâu, nhưng hắn biết rõ, mình ở đây thời gian càng dài, đám người Hoàng phủ Tú Minh gặp phải nguy hiểm xác suất lại càng lớn. Vô số phù văn huyền diệu ở trong cơ thể hắn lưu động, lực lượng linh hồn của Diệp Huyền ở dưới tu luyện dẫn đạo thuật, dĩ nhiên hóa thành vô số sợi tơ, trải rộng toàn thân hắn, tiến vào mỗi một tế bào trong thân thể hắn, đồng thời một luồng áo nghĩa không gian mạnh mẽ cũng hòa vào trong cơ thể hắn, cùng lực lượng linh hồn kết hợp, lẫn nhau hóa thành từng luồng lực lượng thần bí. Chỉ là ở trong đau nhức, loại quá trình tu luyện này đã bị hắn hoàn toàn quên mất, Diệp Huyền có một luồng chấp niệm, chỉ biết không ngừng thôi diễn cùng tu luyện. Thời gian từng chút trôi qua, đột ngột. Vụ. Cả người Diệp Huyền tỏa ra kim quang mông lung. Từng đạo lực lượng linh hồn vô hình ở quanh thân hắn tụ tập, toàn bộ trong cung điện, lượng lớn kiểu chữ của dẫn đạo thuật đột nhiên phóng ra ánh sáng, tự tự châu ngọc, rộng rãi đại khí. Hả? Người này dĩ nhiên tu luyện tới giai đoạn mấu chốt nhất của dẫn đạo thuật. Lão giả râu tím nguyên bản ngồi xếp bằng ở bên người Diệp Huyền, đột nhiên kinh ngạc mở hai mắt ra, trong con ngươi lộ ra vẻ khiếp sợ. Làm Hoang Thiên Tháp thủ hộ giả, lão giả râu tím ở mấy chục ngàn năm qua gặp quá nhiều thiên tài tu luyện dẫn đạo thuật, rất rõ ràng tình hình trên người Diệp Huyền, chính là giờ tờ ưu luyện dẫn đạo thuật tới thời điểm mấu chốt nhất. Làm sao có thể? Lão giả râu tím đứng lên, trong con ngươi có vẻ khiếp sợ. Dẫn đạo thuật của chủ nhân định nửa năm kỳ hạn, là có nguyên nhân của hắn, võ giả bình thường, chí ít cũng cần thời gian lâu như vậy mới có thể làm cho linh hồn cùng áo nghĩa không gian tiến hành kết hợp, thân thể chịu đựng được dẫn đạo thuật lột sắc thì sản sinh linh hồn đau nhức, nhưng tiểu tử này, lão giả rất rõ ràng, quá trình tu luyện dẫn đạo thuật đối mặt không chỉ là khó khăn, tương tự còn có thống khổ. Loại đau khổ này trực tiếp tác dụng ở trên linh hồn, võ giả bình thường căn bản khó có thể chịu đựng, thậm chí sẽ dẫn đến linh hồn tan vỡ. Chương 1622, Hoang Cổ Chi Tâm 2. Nhưng Diệp Huyền, vẹn vẹn tiêu hao 2 tháng, ngay cả một nửa thời gian mà chủ nhân định ra cũng chưa tới, dĩ nhiên đã tu luyện tới một bước mấu chốt nhất của dẫn đạo thuật. Chuyện này, trong khoảng thời gian ngắn, vẻ mặt lão giả vô cùng kích động. Bao nhiêu năm, hắn bảo vệ Hoang Thiên Tháp nhiều năm như vậy, võ giả có thể tu luyện dẫn đạo thuật của chủ nhân đến bước cuối cùng, không phải là không có. Thế nhưng có thể nhanh như vậy liền tu luyện tới bước cuối cùng của dẫn đạo thuật, trong nhiều năm như vậy chỉ có một. Trong cung điện, bên ngoài thân thể Diệp Huyền tràn đầy điểm điểm tử quang, một luồng thiên địa huyền nguyên vô hình xuất hiện, cùng điểm điểm tử quang kia hòa vào thân thể Diệp Huyền, ở trên da thịt Diệp Huyền lập lòe tinh mang óng ánh. Ầm. Từng luồng linh hồn xung kích, hướng bốn phía tản ra. Bước cuối cùng. Người này đã tiến vào bước cuối cùng của dẫn đạo thuật, đồng thời bước đi này cũng là bước mấu chốt nhất của dẫn đạo thuật, đã từng có mấy người đi đến một bước này, nhưng cuối cùng đều thất bại, tiểu tử này có thể thành công sao? Lão giả râu tím đã không cách nào bình tĩnh ngồi ở chỗ đó, hai mắt nhìn chằm chằm vào Diệp Huyền, khó nén kích động. Nhưng đồng dạng hắn cũng căng thẳng. Không thể thất bại. Bước cuối cùng, tuyệt đối đừng thất bại, nếu thất bại, ta còn bao lâu nữa mới có thể chờ đợi đến một thiên tài như vậy? Lão giả râu tím rất rõ ràng, chủ nhân lưu lại công pháp đến tuột cùng có bao nhiêu đáng sợ, thời đại viết cổ, cường giả xuất hiện lớp lớp, thiên tài tập hợp, nhưng bao nhiêu thiên tài sống qua tầng thứ 9, cũng không thành công luyện thành dẫn đạo thuật. Bây giờ ở một đại lục hoang vu, dĩ nhiên có một thiếu niên thông qua chủ nhân sát hạch, đồng thời vẹn vẹn tiêu hao hơn 2 tháng liền đến bước cuối cùng của dẫn đạo thuật. Kỳ tích, chuyện này quả thật chính là kỳ tích. Một khi thất bại, kỳ tích như thế này còn sẽ xuất hiện lần thứ 2 sao? Lão giả râu tím không dám tưởng tượng. Thời gian trôi qua, đang trong quá trình tu luyện dẫn đạo thuật, đặc biệt đến giai đoạn cuối cùng, loại đau đớn đến từ linh hồn kia đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó chính là thử thách đối với linh hồn phân liệt. Trước lúc này, tuy linh hồn của Diệp Huyền phân liệt thành vô số sợi tơ, nhưng đây chỉ là kéo dài linh hồn vốn có mà thôi, nhưng đến bước cuối cùng này, Diệp Huyền lại phát hiện một luồng lực lượng thần bí giáng lâm, muốn phá vỡ linh hồn của mình ra. Linh hồn bị hoàn toàn xé rách còn có thể sống sao? Diệp Huyền không biết, nhưng đến lúc này hắn đã căn bản không có cách nào đình chỉ, chỉ có thể tiếp tục tu luyện. Nhưng khiến Diệp Huyền cảm thấy kinh ngạc là mình ở trong quá trình linh hồn phân liệt, dĩ nhiên một chút cũng không có cảm giác đến không thoải mái, cả linh hồn ở dưới dẫn đạo thuật phân liệt, chia ra làm hai, toàn bộ quá trình dĩ nhiên cực kỳ tự nhiên. Lẽ nào ta trời sinh thích hợp tu luyện dẫn đạo thuật này? Diệp Huyền ở thời khắc tu luyện sống còn cũng không nhịn được hiện lên ý tưởng này. Tu luyện tới hiện tại, Diệp Huyền đối với dẫn đạo thuật này cũng cực kỳ rõ ràng, đây tuyệt đối là công pháp đối với linh nắm giữ hồn, áo nghĩa không gian, nội tính, thiên phú, ý chí đều có yêu cầu cực cao. Mà trong đó, thử thách đối với linh hồn cực kỳ trọng yếu, bất kể là chia linh hồn thành vô số sợi tơ, hay chia linh hồn ra làm hai, đều là bộ phận mấu chốt nhất của toàn bộ dẫn đạo thuật. Bởi vậy có thể nói, dẫn đạo thuật này đối với võ giả yêu cầu cao nhất chính là linh hồn. Nhưng Diệp Huyền ở trong tu luyện, đối với bộ phận tu luyện có quan hệ tới linh hồn vô cùng ung dung, đặc biệt sau khi linh hồn chia hai, hắn dĩ nhiên không hề có một chút cảm giác suy yếu, trái lại cảm thấy cực kỳ thoải mái cùng khoan khoái. Thoải mái? Thậm chí Diệp Huyền có chút yêu thích cảm giác này, hai linh hồn hoàn toàn chìm đắm ở trong cảm giác nhu hòa, tự nhiên như trở về cơ thể mẹ. Tinh khiết, hoàn mỹ. Đồng thời có một nguồn lực lượng vô hình thoải mái linh hồn của Diệp Huyền, sau khi linh hồn chia hai, hai linh hồn của Diệp Huyền ở sau khi phân liệt lẽ ra nên có yếu bớt, nhưng ở dưới cố lực lượng vô hình này thoải mái, linh hồn của Diệp Huyền lại cấp tốc mạnh lên. Một canh giờ, hai canh giờ, năm canh giờ, 10 canh giờ. Sau 10 canh giờ trôi qua, linh hồn của Diệp Huyền lớn mạnh rốt cục đình chỉ, mà hai phần linh hồn của hắn so với trước kia đều mạnh mẽ hơn mấy lần. Hô, ánh sáng vô tận nội liễm, lực lượng không gian cùng lực lượng linh hồn tản mát không còn hình bóng, Diệp Huyền ở trong thí luyện tháp tu luyện hơn 2 tháng, rốt cục mở con mắt của mình. Diệp Huyền đầu tiên nhìn thấy chính là lão giả râu tím kia mỉm cười. Ha ha, ha ha ha, bao nhiêu năm, không biết bao nhiêu năm, rốt cục có người tu luyện thành dẫn đạo thuật của chủ nhân. Lão giả râu tím ngửa mặt lên trời cười to, tiếng cười ầm ầm kia, hầu như dọa Diệp Huyền nhảy một cái. Mà đồng thời Diệp Huyền cũng khiếp sợ phát hiện, tu vi của mình dĩ nhiên tự nhiên tăng lên tới bát giai tam trọng đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào Cửu Thiên Vũ Đế, đã hoàn toàn khôi phục tu vi kiếp trước. Có điều hắn giờ phút này, hoàn toàn không có tâm tình thả ở trên mặt này, mà lo lắng nói: "Tiên bối, hiện tại ta có thể rời thí luyện tháp chưa?" "Ngươi muốn rời đi, đương nhiên có thể rời đi." Lão giả râu tím khẽ mỉm cười. "Chỉ cần ngươi phân liệt ra đạo linh hồn kia, hòa vào hoang cổ chi tâm của Hoang Thiên Tháp, liền có thể nắm giữ Hoang Thiên Tháp này, mà ngươi dĩ nhiên là có thể rời đi Hoang Thiên Tháp." "Hoang cổ chi tâm?" Diệp Huyền nhìn về phía bầu trời mà lão giả chỉ. Nơi đó có một quả cầu ánh sáng màu tím, ở trong tinh thần đầy trời có vẻ đặc biệt dễ thấy, tỏa ra vầng sáng mông lung. Tinh thần mông lung lừng lánh, hai mắt của Diệp Huyền trong nháy mắt bị Hoang Cổ Chi Tâm kia thu hút tới, mỹ lệ, cực kỳ tuyệt mỹ, Diệp Huyền hoàn toàn chìm đắm trong ánh sáng của Hoang Cổ Chi Tâm, tâm thần chấn động. Những tinh thần xung quanh Hoang Cổ Chi Tâm kia cũng đều vô cùng tuyệt mỹ, nhưng ở dưới Hoang Cổ Chi Tâm này lại đều ảm đạm phai mờ. Linh hồn hòa vào Hoang Cổ Chi Tâm sao? Diệp Huyền điều khiển linh hồn mà mình phân liệt ra kia, phát hiện linh hồn mình phân liệt thật có thể rời thân thể, bay lên không, sau đó tiếp xúc Hoang Cổ Chi Tâm. Chương 1623, siêu thần thuật, 1. Vụ. Trên Hoang Cổ Chi Tâm tử quang đại thịnh, từng đạo cấm chế thần bí lưu chuyển, tựa hồ ngăn cản linh hồn của Diệp Huyền tiến vào. Luyện hóa. Diệp Huyền lợi dụng phương pháp trên dẫn đạo thuật, từng chút luyện hóa cấm chế trên Hoang Cổ Chi Tâm, linh hồn từ từ hòa vào trong đó. Diệp Huyền cảm giác linh hồn của mình như tiếp xúc được một thế giới thần bí, trước mắt các loại áo nghĩa pháp tắc lực động, nhưng trước sau có loại cảm giác giòm ngó không rõ. Hoang Cổ Chi Tâm này đến tột cùng là cái gì? Mà ở thời điểm Diệp Huyền luyện hóa Hoang Cổ Chi Tâm, một bên lão giả râu tím thì cực kỳ khiếp sợ, tốc độ luyện hóa thật nhanh, lực lượng linh hồn thật mạnh mẽ, người này vừa tu luyện dẫn đạo thuật phân liệt ra một đạo phân hồn, sẽ cường đại như thế, luyện hóa hoang cổ chi tâm dĩ nhiên dễ như ăn bánh. Lão giả rất rõ ràng, tu luyện dẫn đạo thuật thành công, chỉ là đại biểu Diệp Huyền nắm giữ tư cách luyện hóa hoang cổ chi tâm, nhưng tốc độ luyện hóa bao nhanh, bao lâu mới có thể hoàn toàn luyện hóa, dựa vào hoàn toàn là linh hồn Diệp Huyền phân liệt ra mạnh mẽ hay không, thiên phú đến tột cùng như thế nào. 1 phút, 2 phút, sau một nén nhang, linh hồn của Diệp Huyền rốt cục hoàn toàn hòa vào trong hoang cổ chi tâm, quả cầu ánh sáng màu tím đột nhiên hào quang chói lọi, Diệp Huyền cảm giác được linh hồn của mình xuyên thấu toàn bộ thí luyện tháp. Hô, một đại lục mênh mông, vô tận, rộng rãi hiện ra ở trước mặt Diệp Huyền, dãy núi chập trùng, vô lượn xoay quanh, mà ở trên đại lục mới kia là bầu trời sao vô tận, đại lục không biết dài bao nhiêu vạn dặm, không thể nhìn thấy phần cuối. Ở trung ương đại lục, một cung điện to lớn hiện ra, rộng rãi khổng lồ, như một viên kim cương tô điểm ở trên đại địa. Mà cung điện này chính là cung điện mà Diệp Huyền cùng lão giả Dâu tìm ở. Đây chính là thế giới trong Hoang Thiên Tháp sao? Trong cơ thể một huyền bảo tại sao lại có thế giới bắt ngát như thế? Trong lòng Diệp Huyền căn bản là không có cách tưởng tượng. Hiện tại ngươi nhận biết được thế giới chính là thế giới trong Hoang Thiên Tháp, Hoang Thiên Tháp chính là một bảo vật chí cường của chủ nhân trước người, ngươi bây giờ vẹn vẹn chỉ có thể nhận biết được Hoang Thiên Tháp, nhưng không cách nào điều khiển Hoang Thiên Tháp. Thanh âm của lão giả Dâu tím ở bên tai Diệp Huyền vang vọng. Muốn chân chính điều khiển Hoang Thiên Tháp, ngươi ít nhất cũng phải bước vào thánh cảnh, bằng không lấy lực lượng linh hồn của ngươi, căn bản là không có cách thôi thúc uy năng của Hoang Thiên Tháp. Trong lòng Diệp Huyền cả kinh, liền nói: "Tiên bối, coi lời này thật sự có thánh cảnh tồn tại." Thánh cảnh tự nhiên tồn tại, chỉ có điều vị trí đại lục của ngươi, trong thiên địa tựa hồ đã xảy ra một loại dị biến nào đó, làm cho độ khó bước vào thánh cảnh trở nên vô hạn phóng to. "Cái dị biến gì?" Diệp Huyền liền hỏi, tựa hồ hắn mơ hồ tiếp xúc được nguyên nhân ở sau viễn cổ, vì sao cường giả thánh cảnh trong truyền thuyết vẫn chưa từng xuất hiện. "Cái này lão phu liền không biết." Lão giả Dâu tím lắc đầu nói. "Viễn cổ đại chiến, chủ nhân vẫn lạc, lão phu cũng bị thương nặng, tàn hồn chỉ có thể sống tạm ở trong Hoang Thiên Tháp, thay chủ nhân lựa chọn đệ tử, vì lẽ đó chỉ có thể mơ hồ cảm giác được thế giới của ngươi tựa hồ có một ít dị biến, nhưng cụ thể phát sinh cái gì, bởi vì chưa từng tự thể nghiệm, vì lẽ đó không cách nào nói rõ. Chủ nhân truyền thừa tất cả đều ở trong Hoang Thiên Tháp, nhưng hiện tại tu vi của ngươi quá yếu, chỉ có chờ ngươi bước vào thánh cảnh, ý chí hóa thánh, mới có thể chân chính nắm giữ truyền thừa của chủ nhân, bắt đầu tu luyện, có điều trước lúc này, có một môn tuyệt học ngươi có thể đi đầu nắm giữ." Lão giả Dâu tím nói xong, trong con ngươi đột nhiên bắn ra một đạo ánh sáng vô hình tiến vào đầu góc của Diệp Huyền, trong đầu Diệp Huyền lập tức hiện ra một bí pháp rộng rãi đại khí, Ngưng Chân Bí Thuật. Diệp Huyền qua loa nhìn xem, không khỏi âm thầm hoảng sợ, bí thuật này có thể ngưng luyện huyền nguyên, ngưng luyện ra một lực lượng vượt lên bản thân võ giả. Nói cách khác, hiện tại mặc dù Diệp Huyền mới bắt giai tam trọng đỉnh phong, nhưng chỉ cần luyện thành Ngưng Chân Bí Thuật, liền có thể ngưng tụ lực lượng trong cơ thể mình thành lực lượng của Cửu Thiên Vũ Đế. Nhìn bên ngoài, bí thuật này không hẳn mạnh mẽ đến đâu, bởi vì hiện tại Diệp Huyền có thể đánh giết Vũ Đế nhất trọng đỉnh phong. Nhưng chính bởi vì hiện tại Diệp Huyền dùng lực lượng vũ hoàng của bản thân, liền có thể đánh giết Vũ Đế nhất trọng đỉnh phong, một khi ngưng luyện ra lực lượng Vũ Đế, lại sẽ đạt tới mức độ nào? Chẳng phải ngay cả Vũ Đế nhị trọng cũng có thể trọng thương, thậm chí đánh giết sao? Hơn nữa càng làm cho Diệp Huyền kinh hỉ là, ngưng chân bí thuật này dĩ nhiên là ở trên cơ sở của dẫn đạo thuật tiến hành diễn biến. Nói cách khác, Diệp Huyền đã nắm giữ dẫn đạo thuật, chỉ cần ở trên cơ sở vốn có tiến hành thay đổi, liền có thể sử dụng ngưng chân bí thuật, không cần phải tu luyện từ đầu. "Tiên bối, hiện tại ta phải làm sao mới có thể rời Hoang Thiên Tháp?" Lúc này Diệp Huyền không có nhiều thời gian lo lắng như vậy, tâm tư của hắn còn ở trên thân đám người Hoàng phủ Tú Minh. "Nếu ngươi thông qua chủ nhân sát hạch, liền xem như là đệ tử của chủ nhân, ngươi không cần gọi ta tiền bối, lão phu bí danh Tử Khấu Tuấn giả, ngươi có thể xưng ta Tử Khấu." Lão giả Dâu tím lạnh nhạt nói. "Còn đi ra ngoài, chỉ cần ý niệm của ngươi khống chế Hoang Thiên Tháp, liền có thể hòa Hoang Thiên Tháp vào trong cơ thể." "Ý niệm khống chế?" Tâm thần của Diệp Huyền hơi động. Lam Quang Học Viện, một tòa bảo tháp cao vút đứng lặng ở trong thiên địa, chính là thí luyện tháp sừng sững ngàn năm ở trong học viện. Giờ khắc này, ầm ầm ầm, bảo tháp sừng sững ngàn năm kia đột nhiên lay động lên, một luồng khí tức từ bên trong tản mát ra. Xảy ra chuyện gì? Kia không phải Lam Quang Học Viện thí luyện tháp sao? Phát sinh cái gì? Một màn bất thình lình lập tức khiến cho toàn bộ Lam Quang Học Viện, thậm chí võ giả trong Lam Quang Thành đều kinh hãi ngẩng đầu, nhìn chăm chú về phía tháp cao lay động kia. Ở vị trí cấm địa của Lam Quang Học Viện, một tên Vũ Hoàng trưởng lão Vô Lượng Sơn của bí mật giám sát cũng kinh ngạc nhìn tình cảnh cách đó không xa. Chỉ thấy thí luyện tháp cao tới trăm trượng kia, ở dưới mọi người nhìn kỹ, lại kịch liệt nhỏ đi, cuối cùng biến mất không còn tăm hơi ở trong học viện. Chương 1624, siêu thần thuật 2. Bạch. Một đạo thân ảnh ở trong nháy mắt thí luyện tháp biến mất, xuất hiện ở trong thiên địa. Thí luyện tháp thật sự bị ta thu vào trong đầu. Diệp Huyền trôi nổi phía chân trời, có chút ngạc nhiên cảm thụ tiểu tháp, trong lòng có một tia khiếp sợ. Huyền bảo trong thiên địa, Diệp Huyền gặp quá nhiều, tiếp trước huyền bảo cựu giai thiên vân toái tinh toa, đời này trấn nguyên thạch, hạ quang đại thiên kính đều không phải bình thường, nhưng cũng chỉ có thể gửi ở trên người mà thôi. Nhưng Hoang Thiên Tháp này, có thể bị mình thu vào trong đầu, chỉ là điều này, liền tuyệt đối không phải huyền bảo phổ thông có thể so sánh. Trong Hoang Thiên Tháp, lão giả Dâu tím nhìn thấy Diệp Huyền dễ dàng thu lấy Hoang Thiên Tháp, trong lòng cũng âm thầm hoảng sợ. Người này thực sự là, hắn đã không biết nên hình dung Diệp Huyền như thế nào, vẹn vẹn tiêu hao hơn 2 tháng, liền luyện thành dẫn đạo thuật mà chủ nhân lưu lại, đồng thời dễ dàng tế luyện hoang cổ chi tâm, thu lấy Hoang Thiên Tháp, thiên phú bậc này, so với thiên tài hắn đã từng gặp phải, thì nghịch thiên hơn quá nhiều. Thậm chí đến hiện tại, hắn còn có chút không dám tin tưởng, Diệp Huyền ung dung liền tu luyện thành dẫn đạo thuật của chủ nhân như vậy. Lão giả Dâu tím cùng Diệp Huyền đều không biết là, tu luyện dẫn đạo thuật mấu chốt nhất chính là linh hồn tinh khiết, yêu cầu linh hồn người tu luyện càng cường đại càng tốt, còn yêu cầu không thể lột xác, cũng chính là không thể đột phá đến Vũ Đế. Điều này cũng dẫn đến có thể tu luyện dẫn đạo thuật, cao nhất cũng chỉ là Vũ Hoàng. Mà Diệp Huyền là trọng sinh đến, linh hồn bản thân so với Vũ Hoàng phổ thông thì cường đại hơn, đồng thời kiếp trước tu vi của hắn ở bát giai tam trọng đỉnh phong, vừa vặn là cực hạn tu luyện dẫn đạo thuật, mà đời này tu vi đồng dạng ở bát giai tam trọng, vẫn ở trong cực hạn tu luyện dẫn đạo thuật. Hai đời kết hợp, cường độ linh hồn của Diệp Huyền hoàn toàn là gấp 2 lần Vũ Hoàng đỉnh phong bình thường, nhưng cường độ linh hồn của hắn một mực không đạt đến vũ đế, vừa vặn nằm ở cảnh giới đẹp nhất tu luyện dẫn đạo thuật. Ngay cả chủ nhân của Hoang Thiên Tháp cũng không nghĩ tới cõi đời này dĩ nhiên sẽ có người có linh hồn thần kỳ như thế, có thể dễ dàng luyện thành dẫn đạo thuật của hắn. Trong Lam Quang Học Viện, thời điểm Diệp Huyền xuất hiện ở trong thiên địa, cường giả của Vô Lượng Sơn bí mật giám sát Lam Quang Học Viện kia, trên mặt nhất thời lộ ra vẻ khiếp sợ. Người này là Huyền Diệp kia lại vẫn ở Lam Quang Học Viện, trong lòng hắn mừng rỡ, liền lấy ra một viên thẻ ngọc truyền tin, muốn đưa tin cho đám người Tả Đồng hộ pháp. Nhưng không chờ hắn truyền tin tức đi, vụ, một luồng lực lượng linh hồn vô hình trong nháy mắt đi vào đầu óc của hắn, vẻ mừng rỡ như điên của người này trong nháy mắt đọc lại, trong mắt lộ ra một tia mờ mịt. Bóng người Diệp Huyền ở trước mặt hắn chậm rãi hạ xuống. Nói cho ta, những ngày qua trong ngộng cảnh bình nguyên đến tuột cùng phát sinh chuyện gì? Hai con ngươi của Diệp Huyền như ống kính vạn hoa xoay tròn, mang theo lực lượng hồn lực mê hoặc không ngừng tràn vào bộ não của đối phương. Mà lúc này, đế đô của Minh Nguyệt Đế quốc, Côn Ngục Vũ Đế vẫn đóng chặt hai mắt đột nhiên mở mắt ra. Gần đủ rồi, đám người Tả Đồng hộ pháp đã từng người khóa chặt vị trí. Thân hình của Côn Ngục Vũ Đế chậm rãi bay lên, đi tới bầu trời của Minh Nguyệt Đế quốc, trên người hắn đột nhiên phóng ra một luồng lực lượng võ hồn khủng bố. Vụ. Trong thiên địa, xuất hiện một võ hồn thần bí giống như hố đen, hắc động kia không ngừng xoay tròn, chín đạo tinh hoàn ở ngoài võ hồn kia không ngừng rung động, khí tức mạnh mẽ trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ đế đô của Minh Nguyệt Đế quốc. Là cường giả bí ẩn hai ngày trước xuất hiện kia. Hố đen trên đỉnh đầu hắn là cái gì? Là võ hồn của hắn sao? Trong đế đô, vô số dân chúng đều kinh hãi ngẩng đầu nhìn trời, cái hố đen thần bí kia triệt để che đậy liệt nhật, sắc trời như từ ban ngày trong nháy mắt đi tới đêm đen, khiến lòng người không tự chủ được bay lên một loại cảm giác hoảng sợ. Siêu thần thuật. Huyền Nguyên cả người cuồng ngục vũ đế điên cuồng phóng thích, một luồng võ hồn vô hình xung kích, từ trong hố đen kia đột ngột bao phủ ra, trong nháy mắt lao ra đế đô của Minh Nguyệt Đế quốc, lấy đế đô làm trung tâm, nhanh chóng khuyết tán về phía mộng cảnh bình nguyên. Vụ. Dưới xung kích cực lớn, toàn bộ dân thường trong đế đô của Minh Nguyệt Đế quốc ngất đi, chỉ có số ít võ giả mạnh mẽ còn có thể kiên trì thần trí, nhưng tương tự cảm thấy đầu óc hỗn loạn, vạn phần thống khổ. Lực lượng võ hồn mạnh mẽ kia, tốc độ khuyết tán cực kỳ kinh người, lấy tốc độ mỗi giây trăm dặm không ngừng lan tràn. Lam Quang Học Viện. Xì xì. Chỉ tay đánh giết Vô Lượng Sơn trưởng lão, Diệp Huyền trôi nổi phía chân trời, sắc mặt biến ảo không ngừng. Từ trong miệng đối phương, hắn biết được rất nhiều tình báo, cũng biết ở trong hơn 2 tháng mình bị vây khốn, đám người Vô Lượng Sơn Tả Đồng Vũ Đế đã giáng lâm mộng cảnh bình nguyên, đang tìm kiếm tin tức đám người Hoàng phủ Tú Minh khắp nơi. Đám người Hoàng phủ Tú Minh hẳn phải biết ta còn ở trong thí luyện tháp, vì lẽ đó cố ý ở các nơi của mộng cảnh bình nguyên gây ra hỗn loạn, mục đích chính là hấp dẫn Tả Đồng Vũ Đế chú ý, để lực chú ý của đối phương không cách nào tập trung ở Lam Quang Học Viện. Trong lòng Diệp Huyền không khỏi có chút lo lắng, Tả Đồng Vũ Đế là nhân vật nào? Hành động của đám người Hoàng phủ Tú Minh, mặc dù sẽ ở trong thời gian nhất định quấy rối đối phương an bài, nhưng chờ cường giả của Vô Lượng Sơn lục tục đến, tất nhiên sẽ lộ ra cái hở, một khi bị đám người Tả Đồng bắt giữ, vậy thì nguy hiểm. Mà càng làm cho Diệp Huyền căng thẳng, là từ trong miệng đối phương hắn biết được Vô Lượng Sơn có một cường giả bí ẩn khác đã giáng lâm. Thời điểm cường giả thần bí này giáng lâm, ngay cả Tả Đồng Vũ Đế cũng tự mình tiến lên liên tiếp, biểu hiện cực kỳ cung kính. Tả Đồng Vũ Đế đã là Vô Lượng Sơn hộ pháp nguyên lão, chấp trưởng hình phạt, người sau đó giáng lâm ngay cả Tả Đồng Vũ Đế cũng phải liên tiếp, thân phận cùng thực lực của đối phương tuyệt đối ở trên Tả Đồng Vũ Đế. Nhất định phải mau chóng thông báo Hoàng phủ Tú Minh, để bọn họ nhanh chóng rời mộng cảnh bình nguyên. Chương 1625, giành giật từng giây. Diệp Huyền từ trên người lấy ra thẻ ngọc truyền tin, vừa mới chuẩn bị đưa tin, đột ngột, một đạo gợn sóng vô hình cấp tốc xuyên thấu thân thể của hắn, bằng tốc độ kinh người về phía xa xa lao đi, trong nháy mắt liền biến mất ở cuối chân trời. Đây là? Diệp Huyền mặt lộ kinh hãi, nhìn về phía vị trí gợn sóng truyền đến, võ hồn cùng khí tức huyền nguyên thật mạnh mẽ, Vũ Đế tam trọng, đây tuyệt đối là Vũ Đế tam trọng. Chẳng lẽ đây chính là cường giả bí ẩn của Vô Lượng Sơn giáng lâm? Luồng khí tức này cùng thần niệm phân thân lúc trước ở trong mi tâm của Trưởng Phong Vũ Đế giống nhau ý hệt, đến tột cùng là vị cự phách nào của Vô Lượng Sơn? Từ phương hướng lực lượng võ hồn truyền đến, đối phương hẳn là ở Minh Nguyệt Đế quốc, thủ đoạn thật đáng sợ, đối phương hẳn là muốn lợi dụng cố lực lượng võ hồn này tìm đám người Hoàng phủ Tú Minh. Diệp Huyền trong nháy mắt rõ ràng ý nghĩ của Vũ Đế tam trọng kia, chỉ cần hắn tìm thấy được vị trí của đám người Hoàng phủ Tú Minh, lấy tu vi của Vũ Đế tam trọng, nhất định có thể qua lại hư không, trong thời gian cực ngắn giáng lâm, bắt thậm chí đánh giết đám người Hoàng phủ Tú Minh. Sau lưng Diệp Huyền trong nháy mắt chảy mồ hôi lạnh khắp cả người, mặc dù hắn biết mình vây ở trong thí luyện tháp không ra được, tất nhiên sẽ khiến đám người Hoàng phủ Tú Minh rơi vào nguy cơ, nhưng làm sao cũng không nghĩ tới, Vô Lượng Sơn sẽ phái ra cựu giai tam trọng đến, này đến tuột cùng là hận mình bao nhiêu a. Không được, phải mau chóng thông báo đám người Hoàng phủ Tú Minh. Lúc này Diệp Huyền đã không lo được dùng thẻ ngọc truyền tin đến thông báo đám người Hoàng phủ Tú Minh, hắn vội vàng ngồi xuống, trên người dâng lên một luồng hồn lực khủng bố. Vô Tương Hồn Quyết, Vạn Lý Truyền Âm. Một tia hồn lực cấp tốc phóng lên trời, biến mất, tốc độ so với lực lượng võ hồn của Cổ Ngục Vũ Đế tìm đòi thì nhanh hơn gấp 10 lần trở lên. Lúc này, ở trong dãy núi nào đó cách Hạo Thiên Đế quốc hơn 10.000 dặm, ba người Hoàng phủ Tú Minh đang tụ tập cùng nhau. Những ngày qua chúng ta gây ra hỗn loạn khắp nơi, đã thành công kiềm chế tầm mắt của rất nhiều cường giả Vô Lượng Sơn, nhưng mà bây giờ đối phương đã có phòng bị, hơn nữa theo chúng ta biết cường giả Vô Lượng Sơn đến đây là Tả Đồng Vũ Đế, chúng ta đã không thể tiếp tục qua lại, bằng không rất dễ dàng sẽ bị đối phương phát hiện. Sắc mặt của Nhĩ Gia khó coi nói, Diệp Thiếu cũng không biết bị cái gì, hơn 2 tháng này còn không từ trong thí luyện tháp đi ra, may mắn chính là Vô Lượng Sơn tạm thời còn không quan tâm đến Lam Quang Học Viện thí luyện tháp. Huyết Kiếm Vũ Đế cũng cau mày. Hành động của chúng ta không thể đình chỉ. Ánh mắt của Hoàng Phủ Tú Minh kiên định nói, một khi chúng ta ngừng cử động, đối phương rất có thể sẽ đặt sự chú ý lên Lam Quang Học Viện, đến lúc đó một khi Diệp Thiếu bại lộ, chỉ sợ sẽ nguy hiểm. Huyết Kiếm Vũ Đế trầm giọng nói, nhưng mà có Tạ Đồng Vũ Đế, nếu chúng ta tiếp tục qua lại, rất dễ dàng bị tìm ra tung tích. Có người nói Tạ Đồng Vũ Đế kia là hộ pháp nguyên lão chấp trưởng hình phạt của Vô Lượng Sơn, một thân tu vi ở trong Vũ Đế nhị trọng cũng có thể nói hàng đầu, bằng ba người chúng ta, e là còn không phải đối thủ của người nọ a. Trên mặt ba người đều có chút sầu lo. Bọn hắn bây giờ đang đối mặt một lựa chọn khó khăn, một là tiếp tục gây loạn, hấp dẫn cường giả của Vô Lượng Sơn chú ý, nhưng như vậy rất dễ dàng sẽ bại lộ bản thân, dẫn đến rơi vào nguy cơ. Mà thứ hai chính là ẩn nút đi, mộng cảnh bình nguyên lớn như vậy, bọn họ tốt xấu cũng là cường giả Vũ Đế, chỉ cần cẩn thận một ít, cường giả của Vô Lượng Sơn tuyệt đối không thể trong khoảng thời gian ngắn tìm được bọn họ. Nhưng nếu như vậy, Diệp Thiếu Thân ở Lam Quang Học Viện chỉ sợ cũng sẽ rơi vào nguy cơ, một khi bị người Vô Lượng Sơn phát hiện thí luyện tháp có dị dạng, như vậy Diệp Thiếu tất nhiên khó thoát khỏi cái chết. Hoàng Phủ Tú Minh đột nhiên đề nghị, nếu như vậy, chúng ta có thể tách ra hành động, dương đông kích tây, tận lực tranh thủ thời gian cho Diệp Thiếu. Đối với Hoàng Phủ Tú Minh mà nói, sinh mệnh của Diệp Huyền tuyệt đối quý giá hơn tính mạng của mình nhiều lắm, vì lẽ đó hắn tình nguyện mình mạo hiểm, cũng quyết không để cho Diệp Huyền mạo hiểm. Huyết Kiếm Vũ Đế cùng Nhĩ Gia liếc mắt nhìn nhau, vừa mới chuẩn bị nói chuyện, đột ngột một thanh âm rõ ràng ở trong đầu của bọn họ vang lên. Huyết Kiếm Vũ Đế, Nhĩ Gia, các ngươi cùng Hoàng Phủ Tú Minh lập tức rời đi mộng cảnh bình nguyên. Vô Lượng Sơn có Vũ Đế tam trọng giáng lâm, đang lợi dụng bí thuật tìm tòi vị trí của các ngươi, nhiều nhất sẽ không vượt qua một canh giờ liền có thể tìm tới tung tích của các ngươi. Các ngươi lập tức rời đi mộng cảnh bình nguyên, nhanh. Diệp Thiếu, thanh âm kia trực tiếp ở trong linh hồn bọn hắn vang vọng, khiến cho Huyết Kiếm Vũ Đế cùng Nhĩ Gia giật mình, cùng nhau nhảy lên, kinh kêu thành tiếng. Ta đang lợi dụng hồn lực khế ước cùng các ngươi giao lưu, có điều bởi vì quá mức tiêu hao hồn lực, vì lẽ đó không thể giao lưu thời gian quá dài. Các ngươi đều nghe rõ ràng, hiện tại ba người các ngươi nhất định phải lấy tốc độ nhanh nhất đi tới Vô Tận Sơn Mạch ở Thanh Hoa Vực, đồng thời ẩn giấu ở nơi sâu xa của Vô Tận Sơn Mạch. Nếu như gặp phải yêu tộc tiến công, các ngươi liền nói nhận thức Vô Tận Sơn Mạch yêu tộc Kim Lân Điện Hạ, nhớ kỹ, hiện tại liền xuất phát, không thể chậm. Nói xong, kia hồn lực vô hình kia cấp tốc tiêu tan. Hoàng Phủ Tú Minh, vừa nãy Diệp Thiếu truyền âm cho chúng ta, nói chúng ta nhanh chóng đi tới Vô Tận Sơn Mạch. Huyết Kiếm Vũ Đế nói ra sự tình vừa nãy. Huyết Kiếm Vũ Đế cùng Nhĩ Gia bởi vì cùng Diệp Huyền ký kết 10 năm khế ước, trong đầu có hồn lực khế ước của Diệp Huyền, loại hồn lực khế ước này trên bản chất tương tự nô bộc, vì lẽ đó lợi dụng một loại phương pháp nào đó có thể làm cho Diệp Huyền trong nháy mắt liên lạc được Huyết Kiếm Vũ Đế cùng Nhĩ Gia. Là vô tương hồn quyết tiên lý truyền âm của sư tôn. Hoàng Phủ Tú Minh trong nháy mắt hiểu rõ ra, ánh mắt của hắn lạnh lẽo nói: "Thật không nghĩ tới, Vô Lượng Sơn vì chúng ta càng phái ra Vũ Đế tam trọng." Chương 1626, Hồng Vận Vũ Đế, 1. Vũ Đế tam trọng, đại lục cự phách, nhân vật lãnh tụ của đại lục 7 đại tông môn, cường giả như vậy đích thân tới mộng cảnh bình nguyên, mục đích chính là vì tìm bọn họ, để trong lòng mấy người Huyết Kiếm Vũ Đế không nhịn được âm thầm hồi hộp. Đi. Không có bất kỳ do dự nào, ba người Hoàng Phủ Tú Minh cấp tốc phóng lên trời, bạo vút về phía Vô Tận Sơn Mạch. Trong Lam Quang Học Viện, lúc này Diệp Huyền mới thở phào nhẹ nhõm. Căn cứ tình báo chiếm được, bốn người Vô Lượng Sơn Tạ Đồng Vũ Đế hẳn là phân tán ở bốn địa phương không giống, phong khóa lại toàn bộ mộng cảnh bình nguyên, ba Vũ Đế khác vẹn vẹn là nguyên lão phổ thông, không có lạc thú đánh giết gì, nhưng Tạ Đồng Vũ Đế kia, đang ra chiến một trận nha. Diệp Huyền mắt sáng lên, thân hình loáng một cái, cấp tốc biến mất ở phía chân trời. Hắn xuất hiện một là vì đám người Hoàng Phủ Tú Minh tranh thủ chút thời gian, trong đó vị trí của Tạ Đồng Vũ Đế cách Vô Tận Sơn Mạch gần nhất, hơn nữa tu vi của đối phương cao nhất, ngay lập tức trở thành mục tiêu của Diệp Huyền. Vèo, tốc độ tăng lên tới cực hạn, Diệp Huyền rất nhanh liền biến mất ở phía chân trời. Minh Nguyệt Đế Quốc, hả? Quân Ngục Vũ Đế ở trên bầu trời triển khai siêu hồn thuật khẽ to mày. Vừa nãy ở Lam Quang Thành tựa hồ có một đạo lực lượng không kém lóe lên một cái rồi biến mất. Diệp Huyền ở thời điểm bị Quân Ngục Vũ Đế quét trúng, cũng chưa kịp thu lại khí tức, vì lẽ đó tu vi bắt giai tam trọng đỉnh phong của hắn vẫn gây nên Quân Ngục Vũ Đế chú ý. Trước tiên không thèm quan tâm hắn, bọn người Hoàng Phủ Tú Minh là Vũ Đế, trước tìm ra khí tức Vũ Đế ở trên mộng cảnh bình nguyên đã, nếu như không phát hiện gì, lại đi tìm tên kia. Thân hình của Quân Ngục Vũ Đế bất động, tiếp tục triển khai siêu thần thuật, chỉ là âm thầm nhớ địa phương khí tức của Diệp Huyền biến mất. Hơn một canh giờ sau, hô, một luồng võ hồn gợn sóng vô hình trong nháy mắt đảo qua ba người Hoàng Phủ Tú Minh đang hăng hái bay lượn. Huyết Kiếm Vũ Đế cùng Nhĩ Gia đều không có bất kỳ phát hiện, nhưng lông mày của Hoàng Phủ Tú Minh nhíu chặt, một cảm giác làm hắn khiếp đảm bay lên. Luồng khí tức này là Vô Lượng Sơn Phó Sơn chủ Quân Ngục Vũ Đế. Hoàng Phủ Tú Minh lập tức nhận ra khí tức của đối phương, chính là năm đó tiếp đón hắn, lừa hắn đi lấy tị thủy cháo, nhưng lấy tội ăn cắp náo vật bắt hắn. Quân Ngục Vũ Đế, dĩ nhiên là tên này, chúng ta đi mau. Hoàng Phủ Tú Minh kinh hãi, sau khi truyền cho Diệp Huyền một đạo tin tức, vội vàng lấy ra một viên đan dược nuốt vào, tăng nhanh tốc độ bay lượn. Quân Ngục Vũ Đế, là hắn. Diệp Huyền nhận được tin tức của Hoàng Phủ Tú Minh, lông mày lập tức nhíu lại. Tên tuổi của Quân Ngục Vũ Đế, hắn ở kiếp trước cũng đã nghe qua, trăm năm trước, chính là cường giả tiếng tăm lừng lẫy của Vô Lượng Sơn, tu vi cửu giai nhị trọng đỉnh phong, không nghĩ tới sau trăm tuổi, này người đã đột phá đến cửu giai tam trọng, trở thành Vô Lượng Sơn phó sơn chủ. Hiện tại vị trí của đám người Hoàng Phủ Tú Minh ở đây, vị trí của ta ở đây, mà đám người Tạ Đồng nên phân ở mấy nơi này, nếu như ta là Tạ Đồng Vũ Đế, tất nhiên sẽ ở nơi này tiến hành chặn lại. Nói như thế, khoảng cách ta gần nhất hẳn là một gã Vũ Đế khác của Vô Lượng Sơn. Trong đầu Diệp Huyền cấp tốc phân tích ra con đường mà đám người Tạ Đồng hộ pháp có thể làm ra phản ứng cùng tiến lên. Đã như vậy, vậy trước tiên giết gà dọa khỉ, quấy đục vũng nước này a. Diệp Huyền cười lạnh, hơi rời đi phương hướng, tăng nhanh tốc độ bay lượn. Vèo. Sau khi ở trong thí luyện tháp nắm giữ lĩnh vực, Diệp Huyền lĩnh ngộ áo nghĩa không gian đã đạt đến một tầng thứ cao hơn, thời điểm thân hình hắn đang bay lượn, liền như tia chớp, ở trong hư không không ngừng lấp lóe, chớp mắt liền biến mất ở cuối chân trời. Đế đô của Minh Nguyệt Đế quốc, tìm được rồi. Cung Ngục Vũ Đế không ngừng triển khai võ hồn bỗng nhiên mở hai mắt ra, trong con ngươi bắn ra một đạo lệ mang. Là Hoàng phủ Tú Minh, ở bên cạnh hắn còn có một luồng khí tức Vũ Đế càng mạnh mẽ, nên chính là Huyết Kiếm Vũ Đế, ngoài ra, còn có một luồng khí tức Vũ Đế so sánh nhỏ yếu, lẽ nào là Diệp Huyền? Cung Ngục Vũ Đế khẽ nhíu mày, trong tầm hiểu biết của hắn, lần này đám người Diệp Huyền tới mộng cảnh Bình Nguyên, tổng cộng có 4 người, nhưng ở trong thần thức của hắn, chỉ nhận biết được dấu vết 3 người. Hừ, có Hoàng phủ Tú Minh kia, Huyền Diệp cũng hẳn ở đó a. Cười lạnh, Cung Ngục Vũ Đế thu hồi võ hồn, hai tay lôi kéo hư không, ngay lập tức xé rách hư không ra một lỗ thủng to lớn. Hắn một bước bước ra, trong nháy mắt tiến vào trong hư không, biến mất không còn tăm hơi. Vũ Đế tam trọng đối với áo nghĩa không gian nắm giữ đã đạt đến một trình độ kinh người, có thể qua lại hư không, ở trên tốc độ là nhiều gấp mấy lần Vũ Đế nhị trọng phổ thông. Mà đám người Tạ Đồng Vũ Đế ở bốn phương vị của Mộng Cảnh Bình Nguyên thủ vững, lúc này cũng đồng thời thu được của Ngục Vũ Đế đưa tin. Ở biên giới Mộng Cảnh Bình Nguyên, địa phương tiếp cận Thanh Hoa vực sao? Bao quát Tạ Đồng Vũ Đế ở bên trong, ba tên Vũ Đế có thể tiến hành chặn đánh đám người Hoàng phủ Tú Minh, dồn dập thu được thẻ ngọc truyền tin, truy đuổi về phía phương vị mà của Ngục Vũ Đế nói. Nếu như giờ khắc này có người đứng ở trong hư không là có thể nhìn thấy, ở mỗi phương vị của Mộng Cảnh Bình Nguyên, rất nhiều cường giả Vũ Đế dồn dập hành động, như biển rộng quy lưu, tất cả phương hướng đều hội tụ ở một điểm, là giao giới của Mộng Cảnh Bình Nguyên cùng Thanh Hoa vực. Hô. Trong hư không, Diệp Huyền đem hết toàn lực bay lượn, sau một canh giờ, hắn rốt cục đến gần một tên Vũ Đế của Vô Lượng Sơn, gần như chính là phương vị này. Vô Tướng Hồn Quyết. Diệp Huyền ngồi khoanh chân, hai con mắt đóng chặt, một luồng hồn lực vô hình từ trong cơ thể hắn cấp tốc tản mắt ra, cỗ hồn lực này mở rộng cực nhanh, cấp tốc bao vây xung quanh hơn 10.000 dặm. Cung Ngục Vũ Đế siêu thần thuật có thể bao phủ xung quanh 1 triệu dặm, mà Diệp Huyền bởi vì tu vi có hạn, bí thuật của hắn tuy phạm vi không bằng siêu thần thuật của Cung Ngục Vũ Đế, nhưng trong thời gian ngắn bao trùm hơn 10.000 dặm không gian, vẫn không có một chút vấn đề. Nơi này không có. Ở sau khi biết trong hơn 10.000 dặm xung quanh không có khí tức của Cửu Thiên Vũ Đế, Diệp Huyền bỗng dưng mở mắt ra, lần thứ hai hóa thành một vệt sáng, biến mất phía chân trời. Chương 1627, Hồng Vận Vũ Đế 2. Sau khi bay lượn gần vạn dặm, hắn lần thứ hai ngồi khoanh chân, triển khai Thiên Tính Địa Vọng. Vẫn không có. Diệp Huyền đứng lên, lại lần nữa bay về phía trước. Lần lượt nhận biết, thời điểm Diệp Huyền tìm lần thứ 5, con mắt của hắn rộng mở, tuôn ra một đoàn lệ mang. Tìm được rồi. Ở trong thần thức của hắn, khoảng cách hắn hơn 8.000 dặm, một tên Vũ Đế nhất trọng đang hăng hái phi vút về phía Thanh Hoa vực. Trước bắt hắn ra tay a. Trong con ngươi dâng lên một tia sát cơ lạnh lùng nghiêm nghị, thân hình Diệp Huyền loáng một cái, trong nháy mắt biến mất ở phía chân trời. Giờ khắc này, ở khoảng cách Diệp Huyền mấy ngàn dặm, một tên Vũ Đế của Vô Lượng Sơn đang hăng hái bay lượn. Vẻ mặt của hắn lạnh lùng, khóe miệng phát họa nụ cười gằn, đôi mắt tràn đầy sát cơ. Dám giết Thiên Phương Vũ Đế cùng Trường Phong Vũ Đế của Vô Lượng Sơn ta, Huyền Diệp, Hoàng phủ Tú Minh, lần này lão phu xem các ngươi còn có thể trốn đi nơi nào. Vũ Đế này tên là Thiên Hồng Tài, bí danh Hồng Vận Vũ Đế. Có người nói hắn từ sinh ra bắt đầu, vẫn vận may liên tục, mãi cho đến gia nhập Vô Lượng Sơn, luôn thuận buồm xuôi gió. Thời điểm 50 tuổi cũng đã bước vào cảnh giới Vũ Đế, ở trong Vô Lượng Sơn cũng có thể nói người thiên tài. Ở trong tông môn, Hồng Vận Vũ Đế cùng Trường Phong Vũ Đế quan hệ khá tốt, vì lẽ đó biết được tin tức Trường Phong Vũ Đế vẫn lạc ở Hỗn Loạn Chi Thành, Hồng Vận Vũ Đế cực kỳ tức giận, sau đó lại biết được đám người Diệp Huyền đi tới Mộng Cảnh Bình Nguyên, đánh giết Thiên Phương Vũ Đế, tông môn cần cường giả, Hồng Vận Vũ Đế xung phong nhận việc, gia nhập đội Ngũ Vũ Đế đánh giết Diệp Huyền. Đương nhiên, sở dĩ Hồng Vận Vũ Đế xung phong nhận việc là bởi vì ở trước khi tự tiến cử, hắn từ những con đường khác biết được cao tầng tông môn đối với Huyền Diệp nhiều lần chạy trốn đã cực kỳ khó chịu, lần này sẽ có cự phách ra tay, lúc này Hồng Vận Vũ Đế mới xung phong nhận việc. Sau đó có tin tức sáng tỏ nói Phó Sơn chủ của Ngục Vũ Đế sẽ xuất thủ, Hồng Vận Vũ Đế xuất phát đi tới Mộng Cảnh Bình Nguyên mới yên lòng lại. Kha kha, lần này chỉ cần bắt mấy người Huyền Diệp kia, tên gọi Hồng Vận Vũ Đế ta ở tông môn sẽ càng nổi tiếng, đến thời điểm đó tông môn đối với ta tất nhiên cũng sẽ càng thêm coi trọng, thậm chí dành cho ta địa vị cùng quyền thế càng cao hơn. Hồng Vận Vũ Đế rất rõ ràng tên gọi Hồng Vận của mình, tuyệt không phải là ngẫu nhiên chiếm được, hắn ở trước mỗi một lần hành động đều sẽ phân tích lần hành động này lợi và hại, lại tiến hành lựa chọn. Thật giống như lần này, nếu như không phải có tin tức cao tầng tông môn xuất thủ, Hồng Vận Vũ Đế sẽ không xung phong nhận việc, tự tiến cử mình. Lần lượt tinh thông tính toán, điều này cũng làm cho hắn làm việc tỷ lệ thành công vượt lên cường giả khác, khiến cho hắn thu được danh hiệu Hồng Vận Vũ Đế này. Lát nữa giả như ta là cái thứ nhất chặn được mấy người Huyền Diệp, ta trước tiên không động thủ, trong bóng tối theo dõi ở nút, chờ Tả Đồng Vũ Đế đại nhân hoặc Cuồng Ngục Vũ Đế đại nhân sắp tới lại ra tay, như vậy mới có thể bảo đảm an toàn của mình. Trong quá trình bay lượn, Hồng Vận Vũ Đế còn đang bí ẩn kế hoạch, khóe miệng mang theo vẻ tươi cười. Nhưng vào lúc này, ầm, xa xa phía chân trời, đột nhiên bạo lướt tới một đạo huyền nguyên gợn sóng kinh người, một ánh kiếm từ trên trời giáng xuống, nhanh như tia chớp xuất hiện ở đỉnh đầu của Hồng Vận Vũ Đế. Công kích nơi nào đến? Hồng Vận Vũ Đế giật nảy cả mình, khiếp sợ, đồng thời trong tay hiện ra một thanh trường kiếm, một kiếm bổ vào công kích đột nhiên xuất hiện, chỉ nghe ầm một tiếng, thân hình đang bay lượn của Hồng Vận Vũ Đế bỗng dưng bay ngược ra ngoài, khí huyết trong cơ thể cuộn cuộn, suýt chút nữa phun ra một ngụm máu tươi, hai tay bởi vì lôi điện tập kích mà hơi run rẩy. Là ngươi? Hồng Vận Vũ Đế thật vất vả mới áp chế lại huyền nguyên trong cơ thể sôi trào, đồng thời nhìn thấy Diệp Huyền ra tay, trong lòng lập tức lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Phó Sơn chủ đại nhân, Tả Đồng đại nhân, ta phát hiện tung tích của Huyền Diệp, tọa độ ở biên cảnh Mộng Cảnh Bình Nguyên, phụ cận một nơi tên là Địa Duyên Sơn Mạch, hiện tại ta đã ngăn cản hắn, kính xin hai vị đại nhân mau mau đến đây trợ giúp. Hắn ngay lập tức truyền tin tức cho Cuồng Ngục Vũ Đế cùng Tả Đồng Vũ Đế. Đồng thời, vì tôn lên tên gọi Hồng Vận Vũ Đế của mình, Hồng Vận Vũ Đế đổi Diệp Huyền chủ động xuất kích, thành là hắn phát hiện tung tích của Diệp Huyền, đồng thời tiến hành chặn lại. Hồng Vận Vũ Đế cũng không biết, chính vì hắn hết sức chiếm công lao, làm cho Cuồng Ngục Vũ Đế phát hiện khác biệt. Hả? Huyền Diệp kia dĩ nhiên không đi cùng đám người Hoàng phủ Thú Minh. Sau khi Cuồng Ngục Vũ Đế nhận được tin tức, lông mày lập tức nhíu chặt, hắn cấp tốc hiểu được, vừa nãy thời điểm mình quét đến đám người Hoàng phủ Thú Minh, tại sao chỉ nhận biết được ba người? Chẳng lẽ ba người Hoàng phủ Thú Minh kia là muốn hấp dẫn chúng ta chú ý, để Huyền Diệp đào tẩu? Huyền Diệp kia đến tột cùng là thân phận gì, lại để cho bọn họ đi làm như vậy? Trong lòng Cuồng Ngục Vũ Đế bay lên một tia nghi hoặc, chợt hắn liền phát sinh một đạo tin tức cho Tả Đồng Vũ Đế. Tả Đồng Vũ Đế, ngươi đi chặn ba người Hoàng phủ Tú Minh, nhớ, sống phải thấy người, chết phải thấy xác, bản tọa đi bắt Huyền Diệp, sau khi thành công, sẽ ngay lập tức chạy tới chỗ ngươi. Sau đó, Cuồng Ngục Vũ Đế lại phát sinh một đạo tin tức cho Hồng Vận Vũ Đế. Hồng Vận Vũ Đế, ngăn cản Huyền Diệp kia, không thể để cho hắn đào tẩu, nhất định phải đợi được bản tọa chạy tới. Sau khi phát sinh hai đạo tin tức, Cuồng Ngục Vũ Đế chuyển biến phương hướng, hăng hái chạy về phía Diệp Huyền. Hồng Vận Vũ Đế nhận được tin tức của Cuồng Ngục Vũ Đế, trong lòng nhất thời đại hỉ. Phó Sơn chủ đại nhân ngươi yên tâm, thuộc hạ nhất định sẽ coi chừng Huyền Diệp kia, chắc chắn sẽ không để hắn đào tẩu. Thu hồi thẻ ngọc, Hồng Vận Vũ Đế hưng phấn nhìn Diệp Huyền, khép mắt nói: "Tiểu tử, thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi nhất định phải xuống tới, hôm nay gặp phải Hồng Vận Vũ Đế ra ra, liền đừng hòng sống sót rời đi." Tin tức truyền xong chưa? Đứng ngạo nghễ phía chân trời, ánh mắt của Diệp Huyền lãnh đạm, lạnh lùng nhìn Hồng Vận Vũ Đế. "Cái gì?" Hồng Vận Vũ Đế sững sờ. Chương 1628, đối chiến Tả Đồng, 1. Xem ra là truyền xong. Khóe miệng Diệp Huyền phát họa lên một nụ cười trào phúng. Trên người dâng lên một tia sát cơ hàn triệt nội tâm, một tia lệ mang từ trong mắt hắn lướt qua. Nếu truyền xong, như vậy liền chết đi cho ta. Thần linh đồng thị, băng hỏa song bạo. Vụ. Không do dự, Diệp Huyền quả quyết sử dụng tới một đòn tất sát, băng hỏa song bạo. Một luồng hồn lực vô hình trong nháy mắt đi vào đầu góc của Hồng Vận Vũ Đế. Ầm. Lực lượng của Tuyệt Âm Chi Thủy, Cửu U Minh Viêm cùng với lực lượng của Tử Thương Viêm ở trên linh hồn Hồng Vận Vũ Đế nổ tung. Sau khi thu được Cửu U Minh Viêm của Minh Hỏa Vũ Đế, Diệp Huyền cũng dung nhập lực lượng Cửu U Minh Viêm vào băng hỏa song bạo, hình thành băng hỏa song bạo bản thăng cấp. Băng hỏa song bạo ở trên cơ sở vốn có được tăng lên, trong nháy mắt diệt đi linh hồn của Hồng Vận Vũ Đế. Ngươi, Hồng Vận Vũ Đế chỉ kịp nói ra một chữ, hai mắt liền ảm đạm, lực lượng linh hồn biến mất, thi thể vô lực từ trên không trung rơi xuống. Thu hồi huyền binh cùng không gian giới chỉ của Hồng Vận Vũ Đế, Diệp Huyền một trường đập Hồng Vận Vũ Đế thành bột mịn, sau đó hăng hái lao về phía Tả Đồng Vũ Đế. Lúc này Cuồng Ngục Vũ Đế còn không biết Hồng Vận Vũ Đế vừa lan truyền tin tức cho hắn đã bị Diệp Huyền đánh giết, vẫn còn tiếp tục lao về phía Hồng Vận Vũ Đế. Mà Diệp Huyền thì lại căn cứ trong đầu cảm ứng được vị trí đám người Hoàng phủ Tú Minh, chặn lại Tả Đồng Vũ Đế. Hắn chính là muốn lợi dụng khoảng cách cùng thời gian chênh lệch của Cuồng Ngục Vũ Đế cùng Tả Đồng Vũ Đế, đến công phá từng cái, tranh thủ thời gian cho đám người Hoàng phủ Tú Minh thoát đi. Thời gian trôi qua. Giờ khắc này ở trên đường chân trời giáp giới mộng cảnh bình nguyên cùng Thanh Hoa vực, một bóng người tỏa ra khí tức rộng rãi đang nhanh chóng bay lượn. Hắn thân mặc trường bào màu đen, chỉ có một con mắt giữ tợn tà ý, cả người tỏa ra khí tức kinh khủng. Có Cuồng Ngục đại nhân ra tay, lần này mấy người Huyền Diệp kia lại không sức phản kháng, lão phu ngược lại muốn xem, Huyền Diệp quấy nhiễu Vô Lượng Sơn ta long trời lở đất, đến tột cùng là người nào, lại dám cùng Vô Lượng Sơn ta đối nghịch như vậy. Trong lòng Tả Đồng Vũ Đế bốc lên sắc cơ, ánh mắt lạnh lẽo tà ý. "Hả?" Đột ngột, Tả Đồng Vũ Đế hơi nhướng mày, bởi vì hắn mơ hồ cảm giác được tựa hồ có một nguồn lực lượng vô hình đảo qua thân thể hắn, nhưng chờ hắn cẩn thận nhận biết, nguồn lực lượng này lại đột nhiên không gặp. Hắn lập tức dùng mình, huyền thức lan ra, chỉ là ở trong phạm vi huyền thức của hắn bao trùm lại giống tuyết, không có thứ gì. "Xảy ra chuyện gì? Lẽ nào ta nhận biết sai?" Tả Đồng Vũ Đế nhướng mày, đến cấp bậc như hắn, rất ít sẽ có thời điểm nhận biết sai. Mặc kệ, tiếp tục chặn lại đám người Hoàng phủ Tú Minh kia, cũng không thể để bọn họ đào tẩu. Không làm rõ được là tại sao, thân hình Tả Đồng Vũ Đế loáng một cái, lần thứ hai bay lượn ra. Nhưng vào lúc này, vụ, một luồng hồn lực gợn sóng vô hình đột nhiên từ phía chân trời đằng xa bao phủ tới, hồn lực xung kích đến cực kỳ đột ngột, lập tức liền tiến vào trong đầu Tả Đồng Vũ Đế. Ầm. Cùng lúc đó, một ánh chớp xanh thẳm cùng một ngọn núi màu đen đột nhiên xuất hiện ở trong thiên địa, mãnh liệt vành kích về phía Tả Đồng Vũ Đế. Ha ha ha, lão phu liền biết có người ẩn giấu ở phụ cận, dám động thủ với lão phu, muốn chết. Tả Đồng Vũ Đế nguyên bản bị hồn lực xung kích bắn trúng, trong mắt có vẻ hơi mê man, trong nháy mắt tỉnh lại, cười ha ha, phảng phất như đã sớm chuẩn bị. Đột nhiên một trường vỗ tới ánh chớp cùng ngọn núi màu đen. Chỉ nghe ầm một tiếng, lôi quang kiếm khí ở dưới một trường của Tả Đồng Vũ Đế ầm ầm nát tan, hóa thành vô số ánh chớp lan tràn, mà ngọn núi màu đen cũng chấn động, xoay tròn bay ngược ra ngoài, ầm ầm nổ vang, khuấy động hư không ra vô số gợn sóng. "Đi ra đi." Tả Đồng Vũ Đế lệ quát một tiếng, trong mắt bên trái đột nhiên bắn ra một đạo quang hồng vô hình, đi vào hư không phía trước, ầm một tiếng, hư không phía trước nổ tung, một bóng người từ bên trong hiện ra, chính là Huyền Diệp. Trực giác của Tả Đồng Vũ Đế này thật là nhạy cảm. Diệp Huyền nhìn chằm chằm Tả Đồng Vũ Đế, ánh mắt lạnh lùng. Vừa nay hắn dùng Thiên Tính Địa Vọng Đại Pháp quét đến tung tích của Tả Đồng Vũ Đế, ngay lập tức sử dụng tới Huyễn Cấm Chi Nhãn, chuẩn bị cho Tả Đồng Vũ Đế một cái đánh lén, không ngờ đối phương dĩ nhiên đã sớm chuẩn bị, hoàn toàn không bị Huyễn Cấm Chi Nhãn của mình ảnh hưởng, điều này cũng làm cho công kích của hắn dã tràng xe cát. "Ngươi chính là Huyền Diệp giết rất nhiều cường giả của Vô Lượng Sơn ta. Dĩ nhiên ẩn nút ở đây đánh lén lão phu. Lá gan rất lớn a, Hồng Vận Vũ Đế của Vô Lượng Sơn ta đâu?" Lạnh lùng nhìn Diệp Huyền cách đó không xa, Tả Đồng Vũ Đế lạnh lùng nói, hắn ở bề ngoài nhẹ như mây gió, nhưng trong lòng cực kỳ chấn động. Vừa nãy thời điểm Diệp Huyền ẩn giấu ở hư không phát động đánh lén hắn, hắn dĩ nhiên hoàn toàn không nhận biết được đối phương tồn tại, nếu như không phải hắn vừa bắt đầu bị hồn lực của Diệp Huyền quét hình qua vẫn chưa thả lòng cảnh giác, nói không chắc sẽ trúng chiêu của Diệp Huyền. Quân ngục đại nhân, hiện tại Huyền Diệp kia ở chỗ của ta, mới vừa rồi còn chuẩn bị đánh lén ra tay với ta, có điều thất bại, tạm thời không thấy Hồng Vận Vũ Đế, không biết thế nào rồi. Cùng lúc đó, Tà Đồng Vũ Đế ngay lập tức gửi cho Quân ngục Vũ Đế một tin tức. Trên không dãy núi, hô, một bóng người nguy nga bá đạo đột nhiên xuất hiện ở trong hư không. Ánh mắt của hắn quét qua sơn mạch xung quanh, lông mày nhất thời nhíu lại, bởi vì hắn căn bản không có cảm nhận được phụ cận có khí tức Vũ Đế. Hồng Vận Vũ Đế đến tột cùng đang dở trò quỷ gì? Trong lòng Cuồng Ngục Vũ Đế có một chút tức giận, lập tức gửi đi một đạo tin tức cho Hồng Vận Vũ Đế, hỏi dò vị trí của hắn, nhưng mà sau khi tin tức phát sinh, một chút hồi âm cũng không có. Mà đúng lúc này, Cuồng Ngục Vũ Đế vừa vặn thu được tin tức của Tà Đồng Vũ Đế. Cái gì? Tà Đồng Vũ Đế đụng phải Huyền Diệp đánh lén. Trong lòng Cuồng Ngục Vũ Đế lập tức cả kinh, vừa nãy Huyền Diệp kia không phải là bị Hồng Vận Vũ Đế ngăn cản sao? Sao lại đi đánh lén Tà Đồng Vũ Đế? Chương 1629, đối chiến Tà Đồng 2. Đột nhiên, ánh mắt của hắn nhìn chăm chú hư không phía trước, thân hình loáng một cái, cả người lập tức đi tới bầu trời dãy núi kia. Huyền thức thả ra ngoài, Cuồng Ngục Vũ Đế tinh tế nhận biết động tĩnh của nơi đây, cao mày nói: "Nơi này xác thực có khí tức của Hồng Vận Vũ Đế, nên chính là vị trí cùng Huyền Diệp giao thủ, có điều khí tức của Hồng Vận Vũ Đế vẹn vẹn duy trì chốc lát liền biến mất, chẳng lẽ?" Liên tưởng đến mình gửi đi tin tức cho Hồng Vận Vũ Đế đối phương không trả lời, Cuồng Ngục Vũ Đế lập tức bước lên một ý nghĩ không ổn, trên mặt lộ ra một tia kinh sợ. "Tà Đồng hộ pháp, ta hoài nghi Hồng Vận Vũ Đế đã bị Huyền Diệp kia đánh giết, ngươi bắt giữ tiểu tử kia cho ta, bản tọa lập tức tới ngay." Phẫn nộ phát sinh một đạo tin tức, Cuồng Ngục Vũ Đế liền phá vỡ hư không, thân hình trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Bên khác, có phải Hồng Vận Vũ Đế đã bị ngươi giết không? Tà Đồng Vũ Đế nhận được tin tức nhìn Diệp Huyền, lạnh lùng nói: "Không sai, xem ra tin tức của các ngươi rất linh thông a." Diệp Huyền mỉm cười nói, nhưng trong lòng trầm xuống, hắn vừa nãy nhìn thấy Tà Đồng Vũ Đế rõ ràng có cử động kiểm tra thẻ ngọc, nói như vậy, Cuồng Ngục Vũ Đế vô cùng có khả năng đã tới nơi mới vừa rồi mình cùng Hồng Vận Vũ Đế giao thủ. Tốc độ thật nhanh. Phải biết vừa nãy mình đánh giết Hồng Vận Vũ Đế, Cuồng Ngục Vũ Đế còn không biết ở nơi nào, không nghĩ tới mình vừa chặn lại Tà Đồng Vũ Đế, Hồng Vận Vũ Đế cũng đã chạy tới nơi mình và Hồng Vận Vũ Đế giao thủ. Theo tốc độ này, Hồng Vận Vũ Đế từ Địa Duyên Sơn mạch chạy tới nơi này, tuyệt đối chỉ cần thời gian cực ngắn. Nhất định phải ở trong nửa nén hương kết thúc chiến đấu, bằng không mình không có thời gian đào tẩu. Trong lòng hạ quyết tâm, Diệp Huyền cầm ra Tài Quyết Chi Kiếm, không nói nhảm nữa, giết tới Tà Đồng Vũ Đế. Đều nói Tà Đồng hộ pháp chấp trưởng hình phạt của Vô Lượng Sơn thực lực kinh người, thiếu gia ta ngày hôm nay liền muốn nhìn một chút, thực lực của các hạ kinh người như thế nào. Một đạo sát cơ đáng sợ từ trên người Diệp Huyền bốc lên, Tài Quyết Chi Kiếm trong tay hắn lập tức tuôn ra một ánh chớp chói mắt, giết về phía Tà Đồng Vũ Đế. Đồng thời chấn nguyên thạch trên đỉnh đầu hắn cũng cấp tốc xoay tròn lớn lên, vụ, chấn nguyên thạch biến thành trăm trượng, như một ngọn núi từ chân trời bay tới, ầm ầm nghiền ép xuống. "Hừ, tiểu tử không biết trời cao đất rộng, cho rằng giết Hồng Vận Vũ Đế liền vô địch thiên hạ sao? Ngươi tìm lộn đối tượng rồi." Tà Đồng Vũ Đế cười lạnh một tiếng, thời điểm hắn nói xong lời cuối cùng, khí thế toàn thân đột nhiên bắn ra, trong nháy mắt liền chụp Diệp Huyền vào trong. Một luồng lực lượng lĩnh vực giằng buộc thiên địa tràn ngập ra, bao vây Diệp Huyền ở trong lĩnh vực. Diệp Huyền cảm giác thân thể của mình chầm xuống, trong lòng lập tức cả kinh, lĩnh vực thật đáng sợ, song phương còn không giao thủ, Diệp Huyền cũng đã nhận biết được Tà Đồng Vũ Đế đáng sợ, đây tuyệt đối là cao thủ vượt lên trên Tử Đao Vũ Đế. Diệp Huyền không dám bất cẩn, thôi thúc Thạch Châu, triển khai lĩnh vực của mình đến to lớn nhất. Kèn kẹt. Hai cỗ lĩnh vực mạnh mẽ ở trong hư không va chạm, địa phương giao giới phát sinh tiếng kèn kẹt giống như pha lê vỡ vụn, lẫn nhau trong lúc đó điên cuồng đụng nhau, đều muốn bài xích lĩnh vực của đối phương ra ngoài. Hai cỗ lĩnh vực đụng chạm, người này cũng không thể làm gì được người kia, điên cuồng giằng co, chỗ biên giới hư không không ngừng dập dờn ra sóng gợn, tựa hồ không chịu được luồng áp lực này. Hô, nguy hiểm thật. Diệp Huyền thầm thở phào nhẹ nhõm, mình quá khinh thường Tà Đồng Vũ Đế này, cũng còn tốt mình ở trong Hoang Thiên Tháp lĩnh ngộ ra lĩnh vực của bản thân, bằng không bằng vào Thạch Châu kích thích ra lĩnh vực, tuyệt đối không cách nào ngăn trở lĩnh vực của Tà Đồng Vũ Đế, mà một khi mình rơi vào trong lĩnh vực của đối phương, liền chỉ có một con đường chết. Ý niệm trong lòng chợt lóe lên, Tài Quyết Chi Kiếm của Diệp Huyền đã mạnh mẽ bổ xuống. Tà Đồng Vũ Đế vốn sử dụng tới lĩnh vực, trên mặt còn mang theo nụ cười trào phúng, nhưng đợi Diệp Huyền cũng sử dụng tới lĩnh vực, trên mặt của hắn đột nhiên thay đổi, không còn tiêu sái đứng ở nơi đó, một trường trực tiếp vô ra. "Oanh ca!" Bàn tay khổng lồ cùng quang kiếm va chạm, lập tức phát sinh nổ tung kịch liệt, hai nguồn lực lượng ở trong hư không hình thành một cơn bão, cuốn đi tất cả. Tiểu tử này rõ ràng là Vũ Hoàng Tam Trọng đỉnh phong, làm sao thực lực sẽ đáng sợ như vậy, đến tột cùng tu luyện công pháp gì? Cảm nhận được Tài Quyết Chi Kiếm của Diệp Huyền ẩn chứa huyền nguyên uy lực, Tà Đồng Vũ Đế thất kinh không ngớt, nhưng trong lòng không hốt hoảng chút nào, sau khi nổ nát ánh kiếm của Diệp Huyền, hắn lần thứ hai vung quyền, bịch một tiếng đánh bay chấn nguyên thạch ra ngoài. Sau đó thân hình hắn loáng một cái, hóa thành một đạo tàn ảnh mông lung, trong nháy mắt vọt tới trước mặt Diệp Huyền. Ánh mắt của Diệp Huyền ngưng lại, tới thật đúng lúc, hắn căn bản không nghĩ tới dễ dàng liền có thể kích thương Tà Đồng Vũ Đế. Thời điểm Tà Đồng Vũ Đế phát động tiến công, hai mắt của hắn đột nhiên trở nên thâm thúy, như ống kính vạn hoa điên cuồng xoay tròn, đồng thời hồn lực bát giai đỉnh phong ở trong chớp mắt bị hắn thôi thúc đến cực hạn. Thần linh đồng thị, huyễn cấm chi nhãn, thần linh đồng thị, băng hỏa song bạo. Vụ. Hai ánh mắt ẩn chứa khí thế khủng bố, trong nháy mắt bắn về phía Tà Đồng Vũ Đế. Đây chính là đồng thuật mà đám người đấu vũ hội nói tới sao? Quả nhiên có chút quái lạ. Tà Đồng Vũ Đế nhìn đến trong con ngươi của Diệp Huyền đột nhiên bắn ra hai đạo lực lượng vô hình, trong lòng hắn ngay lập tức cả kinh. Từ trong miệng đám người đấu vũ hội, hắn đã biết Diệp Huyền có thể vượt cấp đánh giết đám người Hỏa Quyền Vũ Đế, là bởi vì có một loại đồng thuật thần bí, có thể trực tiếp công kích linh hồn võ giả, mà loại đồng thuật này ngay cả Vũ Đế cũng rất khó chống đỡ. Thời điểm băng hỏa song bạo của Diệp Huyền kéo tới, trong lòng Tà Đồng Vũ Đế nhất thời dâng lên một cảm giác nguy hiểm, nhưng hắn không né tránh, trong mắt trái đồng dạng bắn ra một đạo đồng quang khủng bố, đánh vào thần linh đồng thị của Diệp Huyền. Để lão phu nhìn, đồng thuật của các hạ đến tột cùng mạnh mẽ đến đâu. Tà Đồng Vũ Đế tà tà nở nụ cười. Ầm. Hai cỗ đồng quang vô hình ở trong hư không va chạm, lập tức khuấy động lên vô số gợn sóng. Chương 1630, đồng thuật quyết đấu, 1. Đùng đùng. Ở địa phương đồng quang quyết đấu, càng có đạo đạo lực lượng vô hình lẫn nhau mất đi, giao chiến, trong đó mỗi người có một phần lực lượng, phân biệt thấm về phía đối phương. Hả? Diệp Huyền đột nhiên cảm giác được một luồng khí tức tà khí u tùm, xuyên thấu thần linh đồng thị, bao phủ ở trên người mình, nỗ lực xâm nhập tâm hồn của mình. Đây là cái đồng thuật gì? Diệp Huyền âm thầm cả kinh, trong đồng thuật của Tà Đồng Vũ Đế ẩn chứa lực lượng vô cùng kỳ dị, có thể xuyên thấu thần linh đồng thị của mình, giáng lâm đến trên bản thể của mình. Mà đối diện, trong lòng Tà Đồng Vũ Đế kinh hãi so với Diệp Huyền càng sâu, một tia lực lượng đóng băng trong Tuyệt Âm chi thủy, cộng thêm lực lượng hỏa diễm của Tử Thương Viêm cùng Cửu U Minh Viêm, khiến cho thân thể của Tà Đồng Vũ Đế nóng lạnh luân phiên. Lực lượng đồng thuật thật quỷ dị, ngoại trừ đạo công kích thứ nhất là hồn lực xung kích đơn thuần ra, trong đạo công kích thứ hai dĩ nhiên ẩn chứa lực lượng băng hệ cùng hỏa hệ hoàn toàn bất động, chẳng trách người này một chiêu có thể làm cho Vũ Đế của Đấu Vũ Hội vết thương chí mạng, quái lạ, quá quái dị. Tà Đồng Vũ Đế chính là cao thủ đồng thuật, tự nhiên biết độ khó tu luyện đồng thuật, như vậy trong đồng thuật công kích của Diệp Huyền ẩn chứa hai loại lực lượng băng hỏa hoàn toàn bất động, lập tức khiến trong lòng hắn kinh hãi. Song phương qua một đòn, ai cũng không làm gì được đối phương, ở trong hư không lạnh lùng đối diện. Đồng thuật bí pháp không tệ, lão phu ngang dọc huyền vực nhiều năm như vậy, gặp đồng thuật cũng không phải ít, lực lượng đồng thuật của các hạ dĩ nhiên ẩn chứa hai loại lực lượng băng hỏa hoàn toàn bất động, thật là làm cho lão phu giật mình không nhỏ. Tiểu tử, ta đối với ngươi là càng ngày càng cảm thấy hứng thú, đến đây đi, liền để lão phu lĩnh giáo đồng thuật của ngươi đến tuột cùng mạnh bao nhiêu. Tà Đồng Vũ Đế khẽ liếm môi, trong mắt lộ ra một tia hưng phấn, như tìm tới một đối thủ thích hợp bản thân, chiến ý mãnh liệt chưa từng có. Một vũ hoàng tam trọng đỉnh phong, có thể dùng đồng thuật ngăn trở đồng thuật của mình công kích, điều này làm cho hắn trong nháy mắt trở nên hưng phấn. Tà Sát Nhãn. Không chờ Diệp Huyền đáp ứng, tà nhãn của Tà Đồng Vũ Đế đã kinh biến đến mức hoàn toàn trắng bệnh, con người vặn vẹo xoay tròn kỳ dị, nơi trung tâm ngưng tụ ra một quỷ ảnh thần bí, quỷ ảnh kia u tùm, phảng phất như lệ quỷ từ cựu u đi ra, không ngừng biến ảo dáng dấp. Vụ. Quỷ ảnh trong con người kia đột nhiên chấn động. Sau một khắc, trong hư không tràn ngập một vầng sáng mông lung, như cựu u địa ngục giáng lâm, khí tức âm trầm trong nháy mắt tràn ngập, một quỷ ảnh vô hình lạnh lẽo xung kích, từ trong tròng mắt của Tà Đồng Vũ Đế bắn ra, trong nháy mắt đi tới trước mặt Diệp Huyền. Đồng thuật công kích kia chưa lâm thể, Diệp Huyền cũng đã cảm giác được một luồng khí tức âm hàn lạnh lẽo đã giáng lâm đến trên người mình. Toàn thân hắn âm lạnh thấu xương, lực lượng vô hình kia càng giáng lâm ở trên hồn hải, muốn đông lại linh hồn của hắn. Nếu là cường giả bình thường, e là sẽ bị quỷ nhãn tà ý khủng bố kia vọt thẳng tới phá tâm hồn, sau đó linh hồn mất đi, trở thành một thi thể không có ý thức. Nhưng Diệp Huyền ở trên đồng thuật nghiên cứu, tuyệt đối không phải bình thường, huống chi hắn vẫn là một tên luyện hồn sư bát giai đỉnh phong, đương nhiên sẽ không bị loại âm lạnh này nổ nát linh hồn. Mắt hắn sáng lên, trước người xuất hiện một tầng bình phong hồn lực vô hình, những hồn lực này lẫn nhau kết hợp, hóa thành từng đạo hồn phù quỷ dị, đại đại suy yếu uy lực tà sát nhãn của Tà Đồng Vũ Đế. Sau đó, hắn điều động Tuyệt Âm chi thủy, Tử Thương Viêm, Cửu U Minh Viêm trong đầu, ba người liên hợp, lần thứ hai triển khai băng hỏa song bạo. Phá! Khí tức đồng thuật vô hình trực tiếp phun ra, lần này ở trong ba loại lực lượng, Diệp Huyền cường điệu ra tăng tỷ trọng của Cửu U Minh Viêm, lực lượng đồng thuật đáng sợ trực tiếp vênh ở trên tà sát nhãn của Tà Đồng Vũ Đế, quỷ ảnh ở trong hư không lảo đảo lảo đảo, suýt nữa tán loạn. Quỷ ảnh trong tròng mắt của Tà Đồng Vũ Đế mơ hồ run run, hiện ra xu thế không ổn định. Diệt! Hai con ngươi của Diệp Huyền lần thứ hai ngưng lại, gia tăng ba đại lực lượng, vênh, lực lượng quỷ ảnh bị đánh bay, một luồng lực lượng kinh khủng trực tiếp giáng lâm đầu góc của Tà Đồng Vũ Đế. Nổ! Uy lực của băng hỏa song bạo đáng sợ, trực tiếp nổ tung ở trên linh hồn của Tà Đồng Vũ Đế. Tà Đồng Võ Hồn. Tà Đồng Vũ Đế giật nảy cả mình, hắn không nghĩ tới tà sát nhãn của mình sẽ chống đối không được đồng thuật của Diệp Huyền công kích, ở thời khắc mấu chốt, hắn liền sử dụng tới võ hồn của mình, chỉ thấy một tròng mắt to lớn đen kịt hiện lên ở trên đỉnh đầu của Tà Đồng Vũ Đế. Cái tròng mắt kia, lớn tới gần trượng, tỏa ra ánh sáng mông lung, đồng quang cực kỳ thâm thúy, trong đó như ngàn vạn ngân hà không ngừng xoay tròn, tràn ngập khí tức bá đạo, hùng vĩ, phảng phất như trời xanh mở một thiên nhãn, nhìn xuống nhân gian tang thương. Trong mắt khẽ run lên, tám đạo tinh hoàn hiện lên, đồng thời một luồng khí tức âm lạnh tà ý từ bên trên lan tràn ra. Vụ. Tà Đồng Võ Hồn tỏa ra hắc quang, một đạo lực lượng vô hình giáng lâm vào đầu góc của Tà Đồng Vũ Đế, nhẹ nhàng chấn động, uy lực băng hỏa song bạo của Diệp Huyền bị quét sạch. Khá lắm, suýt chút nữa thương đến lão phu. Trong lòng Tà Đồng Vũ Đế thất kinh, nếu như không phải thời khắc mấu chốt hắn sử dụng tới Tà Đồng Võ Hồn, e là băng hỏa song bạo của Diệp Huyền đã thương tổn được linh hồn của hắn. Có thể nói, đơn thuần đồng thuật so đấu, Tà Đồng Vũ Đế đã thua Diệp Huyền. Tiểu tử này, trên người dĩ nhiên có đồng thuật như thế, nếu như ta giết hắn, được môn đồng thuật này, như vậy ánh mắt của Tà Đồng Vũ Đế lấp lóe, nghĩ đến mình có khả năng được một môn đồng thuật nghịch tiên, trong lòng hưng phấn càng khó có thể ức chế. Tà Đồng Vũ Đế hưng phấn, nhưng Diệp Huyền lại âm thầm thở dài, thời điểm đối mặt Tà Đồng Vũ Đế, thần linh đồng thị hắn sở trường nhất dĩ nhiên mất đi hiệu quả, tuy đồng thuật của Tà Đồng Vũ Đế cũng tương tự không gây thương tổn được hắn, nhưng thần linh đồng thị dù sao cũng là đòn sát thủ của hắn, mất đi đòn sát thủ này, lực chiến đấu của hắn ngay lập tức giảm xuống không ít. Chương 1631, đồng thuật quyết đấu, 2. Mà bây giờ muốn để Tà Đồng Vũ Đế vẫn lạc, hy vọng duy nhất cũng chỉ có thể ở trên Tà Đồng Võ Hồn ra tay. Trải qua giao thủ ngắn ngủi, Diệp Huyền đã rõ ràng Tà Đồng Vũ Đế đáng sợ, luận huyền nguyên cùng tu vi, người này còn trên Tử Đao Vũ Đế. Lúc trước mình có thể đánh giết Tử Đao Vũ Đế, hoàn toàn là bởi vì có đám người Tất Lôi Yêu Đế hỗ trợ, hơn nữa xuất kỳ bất ý cùng đột nhiên tập kích, mới thành công đánh giết Tử Đao Vũ Đế. Bây giờ tuy tu vi của mình từ tam trọng tăng lên tới tam trọng đỉnh phong, nhưng dù sao không có bước vào Cửu Thiên Vũ Đế, muốn cùng Tà Đồng Vũ Đế chống lại còn có thể, nhưng nếu muốn đánh giết, vậy căn bản là không có khả năng. Mà hiện tại hy vọng lớn nhất của mình chính là ở trên thôn vệ võ hồn. Chỉ cần mình lợi dụng thôn vệ võ hồn thôn vệ tà đồng võ hồn của tà đồng vũ đế, thực lực của tà đồng vũ đế nhất định sẽ giảm mạnh, đồng thời uy lực đồng thuật của hắn cũng sẽ mất giá rất nhiều, lúc ấy không hẳn không có cơ hội giết kích đối phương. Nghĩ tới đây, Diệp Huyền lần thứ hai cùng tà đồng vũ đế chiến đấu lại với nhau. Ầm ầm ầm, tiếng nổ kinh thiên động địa vang rền, công kích không gì địch nổi bao phủ ra. Diệp Huyền thân như điên long, trong bóng tối tìm kiếm cơ hội xuất thủ. Trong thiên địa, hai bóng người không ngừng va chạm cùng giao chiến, dưới nổ vang kịch liệt, hai người từ trên trời đánh xuống đất, lại từ trên mặt đất đánh lên trời, toàn bộ núi rừng phía dưới bị kéo ra rãnh khe sâu hoắm, đại địa bị hãm xuống hơn trăm thước. Thậm chí gợn sóng hai người giao thủ còn lan truyền đến một thành trì ở biên cảnh Thanh Hoa vực, vô số cường giả ở trong thành trì kia dồn dập ngơ ngác nhìn cuối chân trời mơ hồ lan truyền đến gợn sóng, từng cái kinh hồn bạt vía, không hiểu nơi đó đến tột cùng phát sinh cái gì. Thời gian trong chớp mắt, song phương giao thủ hơn trăm chiêu, dĩ nhiên người này cũng không thể làm gì được người kia. Tiểu tử này, lực phòng ngự làm sao kinh người như vậy? Lần lượt giao thủ, Tà Đồng Vũ Đế phiền muộn sắp thổ huyết, hắn vốn cho rằng dựa vào thực lực của mình, bắt Diệp Huyền hẳn là dễ như ăn cháo, không ngờ tuy tu vi của Diệp Huyền không cao, nhưng thực lực mạnh đến mức không còn gì để nói. Không chỉ phương diện lĩnh vực không kém hắn chút nào, phương diện đồng thuật mạnh nhất của mình cũng không cách nào mang đến thương tổn cho đối phương, càng biến thái vẫn là lực phòng ngự của Diệp Huyền. Bởi vì tu vi, sau khi chân chính giao chiến Tà Đồng vẫn chiếm ưu thế nhất định, mấy lần đều bắn trúng Diệp Huyền, nhưng làm hắn khó có thể tin chính là, Diệp Huyền bị hắn bắn trúng lại như người không liên quan, căn bản không có dấu vết bị thương. Tà Đồng Vũ Đế làm sao cũng nghĩ không thông, một vũ hoàng đỉnh phong, thực lực mạnh như thế nào đi nữa, nhưng làm sao có thể ngăn trở được công kích của mình? Nếu như không phải có thể rõ ràng cảm nhận được tu vi của Diệp Huyền, Tà Đồng Vũ Đế sẽ hoài nghi đối thủ mình đang giao thủ chính là một vũ đế nhị trọng. Coi như là vũ đế nhị trọng bình thường, bị công kích của mình bắn trúng, cũng khó tránh khỏi trọng thương a. Thời điểm Tà Đồng Vũ Đế kinh nộ xuất thủ, Diệp Huyền lại đang bí ẩn tìm kiếm cơ hội phát động một đòn sấm sét, hắn nhất định phải tìm tới một thời cơ hoàn mỹ, mới có thể sử dụng tới thôn phệ võ hồn, bằng không một đòn không trúng, trái lại bại lộ thôn phệ võ hồn. Vậy hắn liền cái được không đủ bù đắp cái mất. Chỉ là kinh nghiệm chiến đấu của Tà Đồng Vũ Đế thực quá phong phú, coi như không biết Diệp Huyền nắm giữ thôn vệ võ hồn, nhưng hắn biết thân phận luyện hồn sư của Diệp Huyền, thời điểm chiến đấu cũng thời khắc bảo vệ tà nhãn võ hồn của mình, căn bản không cho Diệp Huyền bất kỳ cơ hội xuất thủ nào. Chớp mắt song phương liền giao thủ nửa nén hương thời gian. Trên lệch thời gian không nhiều, nhất định phải lập tức rời đi. Không tìm được cơ hội xuất thủ, mắt Diệp Huyền sáng lên, phòng trường cuồng ngục Vũ Đế sắp đến rồi. Thân hình Diệp Huyền loáng một cái, trong nháy mắt rút khỏi chiến trường, sau đó hóa thành một vệt sáng, bạo vút về phía chân trời. Chạy đi đâu? Tà Đồng Vũ Đế như thế nào sẽ cho Diệp Huyền cơ hội chạy trốn, vội vàng truy kích tới. Vèo, vèo. Một trước một sau, hai bóng người xẹt qua chân trời, hăng hái bay lượn. Dĩ nhiên đuổi theo. Diệp Huyền lạnh lùng liếc nhìn Tà Đồng Vũ Đế ở phía sau, trong bóng tối đưa tin cho Hoàng Phủ Tú Minh nói. Hoàng Phủ Tú Minh, các ngươi tới chỗ nào? Không lâu lắm, đám người Hoàng Phủ Tú Minh trả lời. Diệp thiếu, chúng ta đã rời mộng cảnh Bình Nguyên, ở cảnh nội Thanh Hoa vực, hiện nay cách Vô Tận Sơn mạch còn khoảng hơn 10 vạn dặm. Trong lòng Diệp Huyền phào nhẹ nhõm. Cách hơn 10 vạn dặm đối với Vũ Đế như Hoàng Phủ Tú Minh mà nói, thường thường chỉ cần hơn một canh giờ liền có thể chạy tới, chỉ cần Cuồng Ngục Vũ Đế không ngay lập tức truy sát tới, như vậy đám người Hoàng Phủ Tú Minh có thể nói đã an toàn. Diệp thiếu, hiện tại ngươi ở nơi nào? Hoàng Phủ Tú Minh lại đưa tin hỏi. Không cần lo lắng cho ta, hiện tại ta cũng ở cảnh nội Thanh Hoa vực, chỉ cần các ngươi ở trong Vô Tận Sơn mạch chờ ta là được, nhớ kỹ, tận lực thâm nhập Vô Tận Sơn mạch sâu một ít. Ngoại vi Vô Tận Sơn mạch cũng không tính quá an toàn, lấy thân phận cùng địa vị của Cuồng Ngục Vũ Đế, không hẳn sẽ không truy sát vào. Sau khi cùng Hoàng Phủ Tú Minh giao lưu xong, Diệp Huyền mới đặt sự chú ý ở trên người Tà Đồng Vũ Đế. Luận tốc độ, Tà Đồng Vũ Đế chậm hơn hắn không bao nhiêu, hơn nữa tà nhãn võ hồn của Tà Đồng Vũ Đế nắm giữ công năng nhìn ra tất cả hư vọng, nếu như không thể trong thời gian ngắn thoát khỏi đối phương, mình nhất định sẽ bị hắn vững vàng tập trung, mãi đến khi Cuồng Ngục Vũ Đế tự mình đến. Xuống. Bèo. Nghĩ tới đây, thân hình Diệp Huyền đột nhiên loáng một cái, rơi vào núi rừng phía dưới. Trốn chỗ nào? Tà Đồng Vũ Đế cũng không truy kích lên, mà khởi động võ hồn, tà nhãn võ hồn ở trên đỉnh đầu đột nhiên bắn ra một đạo ánh sáng lung lung. Ầm. Phía dưới tất cả nham thạch đều nát tan, cả ngọn núi ầm ầm sụp đổ, vô số núi rừng cây cối dồn dập hóa thành một mịn, một bóng người ở trong tầm mắt của Tà Đồng Vũ Đế lóe lên một cái rồi biến mất, cái bóng kia lóe lên, đi vào nơi sâu xa của sơn mạch. Chương 1632, điên cuồng lần theo. Hừ, chạy thoát sao? Tà Đồng Vũ Đế cười lạnh một tiếng, tà nhãn võ hồn tỏa ra đạo đạo lực lượng võ hồn, khóa chặt xung quanh ngàn dặm, đuổi theo. Từng đạo huyền nguyên bởi vì cao tốc xẹt qua mà hình thành dấu vết ấn vào đầu góc của hắn, Tà Đồng Vũ Đế theo sát dấu vết sóng gợn kia, không ngừng lần theo về phía trước. Chỉ chốc lát sau, bóng người Diệp Huyền lần thứ hai xuất hiện ở trong tầm mắt của Tà Đồng Vũ Đế. Tà Đồng Vũ Đế ta am hiểu nhất chính là truy tung, dám ở trước mặt lao phu chạy trốn, thực sự là không biết trời cao đất rộng. Tà Đồng Vũ Đế cười lạnh, ta nhãn võ hồn khóa chặt vị trí Diệp Huyền, lần thứ hai bắn ra một đạo công kích. Ầm. Công kích kia trực tiếp rơi vào trên người Diệp Huyền, nổ bể ra, công kích giống như hủy thiên diệt địa, trong nháy mắt đánh ngọn núi của Diệp Huyền thành phấn vụn, bụi mù tràn ngập, thân thể Diệp Huyền tùy theo nổ tung ra, hóa thành hư vô. Khóe miệng của Tà Đồng Vũ Đế nguyên bản ngậm lấy cười gằn bỗng dưng đọc lại, thân hình phút chốc đi tới vị trí Diệp Huyền biến mất, quan sát kỹ một hồi. Sắc mặt đột nhiên trở nên cực kỳ âm trầm. Đáng chết, lần theo nửa ngày, dĩ nhiên chỉ là một tàn ảnh. Tiếng rít gào phẫn nộ vang lên, ở dưới Tà Đồng Vũ Đế quan sát, trong hư không bốn phía ngoại trừ một luồng huyền nguyên tán loạn, thì căn bản không có bất kỳ khí tức huyết nục, nói cách khác bóng người mới vừa rồi bị mình đánh tan kia, vốn là một phân thân của Diệp Huyền, mà không phải bản thể. Trong lòng hắn vừa kinh vừa sợ, đây là phân thân thuật gì, có thể tránh thoát tà nhãn võ hồn của hắn thăm dò? Hẳn là ở địa phương vừa mới phạm sai lầm kia. Tà Đồng Vũ Đế đột nhiên nghĩ đến địa điểm mình lần theo sai lầm, thân hình loáng một cái, bay lượn trở về. Chỉ chốc lát sau, Tà Đồng Vũ Đế đã đi tới địa phương lần thứ nhất để Diệp Huyền thoát ly tầm mắt. Hắn triển khai tà nhãn võ hồn, một luồng lực lượng võ hồn mông lung bao phủ bốn phía, thiên nhãn to lớn nhìn quét tất cả, hết thảy trước mắt không còn là trạng thái bình thường trong mắt võ giả, mà biến thành một thế giới bảy màu. Ở trong thế giới bảy màu kia, có một dấu vết huyền nguyên nhàn nhạt lưu lại, chính là trước đó phân thân của Diệp Huyền chạy trốn lưu lại. Không có. Tà Đồng Vũ Đế lắc đầu, ngưng thần tìm tòi, một lát sau, ở bên cạnh dấu vết của Diệp Huyền phân thân, lần thứ hai phát hiện một dấu vết huyền nguyên cực kỳ nhỏ. Người này quả nhiên là ở đây lợi dụng phân thân hấp dẫn sự chú ý của ta, sau đó bản thể đi hướng khác. Tà Đồng Vũ Đế tức giận đến hàm răng cắn chặt, vừa nãy thời điểm mình lần theo quá mức nôn nóng, thậm chí ngay cả thủ đoạn đơn giản như thế cũng không chú ý tới, nếu như truyền đi, hắn tất nhiên sẽ bị vũ đế khác của huyền vực chế nhạo. Ta không tin ngươi có thể chạy trốn lão phu truy sát. Không lo được phẫn nộ, Tà Đồng Vũ Đế men theo dấu vết huyền nguyên yếu ớt, tiếp tục truy tung. Nhưng mà sau khi truy tung mấy ngàn dặm, bản thể Diệp Huyền lưu lại huyền nguyên dấu vết dĩ nhiên hoàn toàn biến mất, mặc cho hắn tìm kiếm làm sao, cũng khó phát hiện tung tích của Diệp Huyền. Không thể, tà nhãn võ hồn của lão phu có thể dò xét ra tung tích của tất cả võ giả, trừ khi Huyền Diệp kia có thể qua lại hư không, bằng không chỉ cần hắn trải qua nơi nào đó, tất nhiên sẽ lưu lại huyền nguyên dấu vết, làm sao sẽ một chút tung tích cũng không có. Tà Đồng Vũ Đế không cam lòng ở bốn phía tìm kiếm một vòng, vẫn không thể phát hiện dấu vết của Diệp Huyền, trong lòng không khỏi cảm giác nặng nề. Nếu như dưới tình huống này cũng cho Diệp Huyền chạy thoát, một khi Cuồng Ngục Vũ Đế đến, hắn tất nhiên sẽ phải gánh chịu trừng phạt nghiêm khắc. Mà thời điểm trong lòng Tà Đồng Vũ Đế hoảng loạn, ở cách nơi đây hơn 10.000 dặm, thân hình Diệp Huyền lặng yên xuất hiện. Không nghĩ tới hư mạc võ hồn của Tử Đao Vũ Đế dùng tốt như vậy, chẳng trách năm đó Tử Đao Vũ Đế đào mạng ở Huyền Vực cũng có thể nói nhất tuyệt. Lúc trước ở Xích Phong Sơn mạch đánh giết Tử Đao Vũ Đế, thôn vệ võ hồn của Diệp Huyền thôn vệ hư mạc võ hồn của Tử Đao Vũ Đế, trực tiếp bước vào Bát Tinh, đồng thời cũng nắm giữ bộ phận năng lực hư mạc võ hồn của Tử Đao Vũ Đế. Vừa nay hắn chính là lợi dụng công năng của hư mạc võ hồn, ẩn giấu huyền nguyên dấu vết của mình, lúc này mới tránh được Tà Đồng Vũ Đế lần theo. Chỉ là tuy tránh được Tà Đồng Vũ Đế lần theo, nhưng trên mặt Diệp Huyền không có bao nhiêu ý mừng. Dựa theo thời gian để tính, hiện tại Cuồng Ngục Vũ Đế nên sắp tới đây, nếu ta tiếp tục chạy trốn, lấy tu vi của Cuồng Ngục Vũ Đế, tuyệt đối có thể ở trước khi ta chạy ra phạm vi hắn tìm tòi tìm được vị trí của ta, phải tìm một chỗ ẩn giấu mình đi. Tư duy của Diệp Huyền cấp tốc chuyển động, ánh mắt nhìn quét tứ phương. Đột nhiên, ánh mắt của hắn đột nhiên sáng ngời, chỉ thấy địa phương ở cách hắn hơn ngàn dặm, đang có một tòa thành trì cực kỳ hùng vĩ, chiếm diện tích gần ngàn dặm, vô cùng hùng vĩ cùng khổng lồ, người bên trong rộn rộn ràng ràng, cực kỳ náo nhiệt. Đây là một thế lực lớn nào đó của Thanh Hoa vực, không bằng ẩn nút ở bên trong, coi như Cuồng Ngục Vũ Đế có thể tìm được tòa thành trì này, cũng căn bản phát hiện không được tung tích của ta. Cái gọi là nghe nhìn lẫn lộn, Diệp Huyền rất rõ ràng, nếu mình ở trong núi rừng tìm một chỗ ẩn giấu, một khi bị Cuồng Ngục Vũ Đế đảo qua, căn bản không chỗ lộ hình. Nhưng nếu ẩn giấu ở trong thành trì, bên trong cường giả vô số, coi như Cuồng Ngục Vũ Đế đảo qua, cũng rất khó cảm ứng được mình có ở bên trong hay không. Nghĩ tới đây, Diệp Huyền đi thẳng tới không trung thành trì kia, thân hình loáng một cái, lặng yên liễm vào trong thành trì, biến mất không còn tăm hơi. Mà lúc này, Tà Đồng Vũ Đế mất đi tung tích của Diệp Huyền còn đang sốt sáng siêu tầm tung tích. Tà Đồng, ta ở nơi vừa nãy của ngươi, ngươi ở đâu? Đột ngột, thẻ ngọc truyền tin của Tà Đồng Vũ Đế sáng lên, thanh âm uy nghiêm của Cuồng Ngục Vũ Đế tùy theo truyền vào trong tai hắn. Cuồng Ngục đại nhân, ta ở đây. Tà Đồng Vũ Đế liền báo vị trí của mình cho Cuồng Ngục Vũ Đế. Mười mấy hô hấp sau, ầm ầm, bầu trời trên đỉnh đầu Tà Đồng Vũ Đế đột nhiên vỡ ra một lỗ thủng to lớn, một đạo khí tức rộng rãi giáng lâm vùng thế giới này, một bóng người nguy nga từ trong vết nứt không gian đi ra, một bước liền đến trước người Tà Đồng Vũ Đế. Chương 1633, hòa vào thế tục. Tà Đồng, Huyền Diệp kia đâu? Cuồng Ngục Vũ Đế nhìn chằm chằm Tà Đồng Vũ Đế, lạnh lùng nói. Trong lòng Tà Đồng Vũ Đế lướt qua một tia sợ hãi, thấp thỏm nói: "Cuồng Ngục Phó Sơn chủ, Huyền Diệp kia chạy trốn." "Cái gì? Chạy trốn?" Sắc mặt của Cuồng Ngục Vũ Đế đột nhiên âm trầm lại, liệt nhật trên bầu trời phảng phất như mất đi ánh sáng, uy thế vô tận bao phủ, trái tim của Tà Đồng Vũ Đế phốc phốc phốc nhảy lên, ở dưới luồng áp lực này muốn nghẹt thở. "Ngươi một Vũ Đế nhị trọng, lại để một Vũ Hoàng đỉnh phong từ trên tay của mình chạy trốn, ngươi cái hộ pháp nguyên lão này là làm kiểu gì?" Ầm. Dưới phẫn nộ, một nguồn lực lượng vô hình đột nhiên đánh vào trong cơ thể Tà Đồng Vũ Đế, sắc mặt của Tà Đồng Vũ Đế trắng nhợt, phun ra một ngụm máu tươi, cả người bay ngược ra ngoài, miễn cưỡng mới ngừng lại thân hình, trên người vết máu loang lổ, có vẻ cực kỳ chật vật. Nhưng hắn không dám phản bác, chỉ cúi đầu run giọng nói: "Phó Sơn chủ đại nhân, Huyền Diệp kia quá giàu hoạt, hắn lợi dụng phương pháp phân thân, tránh thoát thuộc hạ lần theo, thuộc hạ thực sự là..." Hắn cuối cùng xuất hiện ở địa phương nào? Cuồng Ngục Vũ Đế không có tiếp tục chất vấn Tà Đồng Vũ Đế, mà lạnh giọng quát lên: "Nên ở ngay đây." Tà Đồng Vũ Đế cẩn thận nói: "Hắn biến mất bao lâu?" "Khoảng chừng chưa tới một khắc." Cuồng Ngục Vũ Đế không nói nhảm nữa, hai mắt hắn đóng chặt, vụ, võ hồn như hố đen lần thứ hai xuất hiện ở trên đỉnh đầu hắn, một luồng võ hồn xung kích vô hình, bùng một tiếng lan về phía bốn phương tám hướng. Lần này, siêu thần thuật của Cuồng Ngục Vũ Đế tốc độ so với trước kia nhanh hơn mấy lần, thời gian trong chớp mắt liền bao phủ lại xung quanh vạn dặm, sau đó còn đang không ngừng mở rộng, 3 vạn dặm, 5 vạn dặm, 10 vạn dặm. Đến khoảng cách 10 vạn dặm, hắn bỗng nhiên thu hồi siêu thần thuật của mình, sau đó mở hai mắt ra. "Phó Sơn chủ đại nhân, tìm được Huyền Diệp kia không?" Tà Đồng Vũ Đế căng thẳng hỏi. "Không có, trong phạm vi 10 vạn dặm không có khí tức của hắn." Cuồng Ngục Vũ Đế lạnh lùng nói. "Sao lại thế? Tu vi của Huyền Diệp kia mới bắt giai tam trọng đỉnh phong, trong thời gian ngắn như vậy, trừ khi là Vũ Đế tam trọng có thể qua lại hư không, bằng không nhiều nhất cũng chỉ bay lượn 1-2 vạn giảm, tuyệt đối không thể vượt qua khoảng cách này. Tả Đồng Vũ Đế khiếp sợ nói. Lúc này vẻ mặt của Tả Đồng Vũ Đế khó có thể tin. Tốc độ của Diệp Huyền cũng chỉ tương đương mình, căn bản không thể ở trong thời gian ngắn bỏ chạy ra khoảng cách Phó Sơn chủ đại nhân tìm tòi, trừ khi Diệp Huyền kia có thể tránh thoát Phó Sơn chủ đại nhân tìm tòi. Nhưng Phó Sơn chủ đại nhân chính là Vũ Đế tam trọng, hơn nữa chuyên môn tìm kiếm, coi như Huyền Diệp kia tu vi cao đến đâu, cũng không chỗ che thân. Hừ, tuy ta không thể nhận biết được khí tức của Huyền Diệp kia, có điều ta đã biết hắn ở đâu. Nói xong, Cuồng Ngục Vũ Đế bước ra một bước, trong nháy mắt biến mất ở phía chân trời. Tả Đồng Vũ Đế vội vàng theo sát. Một lát sau, hai người ngừng lại ở trên không một tòa thành trì. Phó Sơn chủ đại nhân, ngươi nói Huyền Diệp kia ở trong thành trì này? Ánh mắt của Tả Đồng Vũ Đế sáng ngời, kinh ngạc nói: "Không sai." Cuồng Ngục Vũ Đế cười lạnh một tiếng: "Huyền Diệp kia ở trong thời gian ngắn như vậy, căn bản trốn không thoát phạm vi ta tìm tòi, nhưng hắn biến mất không còn tăm hơi, ngoại trừ khả năng hắn có thể tránh thoát ta nhận biết ra, còn lại khả năng duy nhất chính là ẩn giấu ở trong thành trì này." Cuồng Ngục Vũ Đế lạnh lùng nhìn quét thành trì phía dưới. "Phó Sơn chủ đại nhân, vậy chúng ta làm sao bây giờ?" Tả Đồng Vũ Đế dò hỏi. "Trước để cho bản tọa dùng huyền thức quét một hồi." Cuồng Ngục Vũ Đế nhắm mắt lại, một áp lực đáng sợ đột nhiên bức bắn ra ngoài, rơi vào trong thành trì phía dưới. Trong thành trì phía dưới, Diệp Huyền triển khai Thâu Thiên Hoán Nhật thuật trong Vô Tương Hồn Quyết, thu khí tức của mình lại đến thấp nhất. Thâu Thiên Hoán Nhật thuật trong Vô Tương Hồn Quyết là một loại hồn quyết chuyên môn dùng để che lấp tu vi khí tức bản thân, có thể ngăn cản đại đa số huyền thức thăm dò. Có điều môn bí thuật này cũng có một nhược điểm, là chỉ có thể yếu bất tu vi, hơi ẩn trốn một chút khí tức, mà không cách nào làm được hoàn toàn thu lại khí tức bản thân. Nếu không Diệp Huyền cũng không cần chạy đến trong thành trì này, chỉ cần chờ ở trong núi rừng, thu khí tức bản thân lại đến mức tận cùng là được. Lúc này Diệp Huyền phảng phất như một phàm phu tục tử, đi ở trên phố lớn rộn rộn ràng ràng. Tòa thành trì này cực kỳ phồn hoa, mặc dù không cách nào so với Hỗn Loạn Chi Thành, nhưng cùng Thiên Đô phủ mà Diệp Huyền nắm giữ không phân cao thấp. Khắp nơi đều là ngựa xe như nước, đình đài lầu các, kiến trúc cao vót, các loại võ giả, thương nhân, quan to quý nhân nối liền không dứt, tiếng giao hàng, thanh âm vui cười vang vọng khắp nơi, thật là một cảnh tượng phồn hoa. Đan dược chữa trị vết thương tốt nhất, đỉnh thiên các chúng ta gần đây nghiên cứu chế tạo ra đan dược chữa trị vết thương, bao trị bách bệnh, nếu chư vị ở trong quá trình săn bắn yêu thú bị thương nặng, chỉ cần dùng một viên, lập tức sinh long hoạt hổ. Ngoài ra, đỉnh thiên các ta còn có rất nhiều đan dược thăng cấp, đi qua đi ngang qua, tuyệt đối không nên bỏ qua. Đến, coi một chút, nhìn một chút, Huyền Băng Thiết ngàn năm tốt nhất chế tạo thành Hàn Băng Bảo Đao, là huyền binh tốt nhất thần binh các chúng ta, mọi người có thể đến đây nhìn qua, ngoại trừ Hàn Băng Đao, đỉnh thiên các chúng ta bán ra các loại thần binh lợi khí, cao tới hoàng binh bát giai, thấp tới huyền binh 3, 4 giai, không thiếu gì cả, không dối trên lửa dưới. Từng cửa hàng, ngoài cửa tụ tập không ít người, thương gia đang ra sức chào hàng. Lý huynh, qua một tháng nữa chính là Lăng Diệt Tông chúng ta 10 năm một lần thu đồ đệ đại hội, có người nói lần này tông môn muốn thu hơn 1000 đệ tử ngoại môn, hiện tại không ít thiên tài trẻ tuổi của Thanh Hoa vực đã tụ tập tới Lăng Quang thành chúng ta. Ngươi và ta không bằng năm nghĩa cẩn thận, có vật liệu tốt gì hay không, có thể kéo đến bên chúng ta à? Bên người Diệp Huyền, hai tên vũ tôn mới chừng hơn 20 tuổi, khí vũ hiên ngang, vừa đi vừa nói chuyện.